Nghĩ đến đây, trưởng tôn Phong Diệp một mặt trang nghiêm nói, làm, ta xin thề. Trần Thanh Nguyên lập được đạo tâm lời thề, biểu thị sau đó nhất định sẽ làm cái này bà mối. Dĩ nhiên, có thể thành hay không tựu nhìn hai người duyên phận. Này con tạm được. Có lời thề này trọng công xiềng, trưởng tôn Phong Diệp trên mặt có ý cười, treo lên khối này tảng đá buông xuống. Cho tới bị đánh sau này khó chịu, dĩ nhiên tan theo gió. Giữa huynh đệ luận bàn thôi, không muốn thủ dai, muốn từ bên trong được kinh nghiệm, khuôn mặt tươi cười đối mặt. Trưởng tôn Phong Diệp an ủi chính mình, thậm chí còn cảm giác được bị đánh được không đủ. Dù sao, cùng Linh Nhiễm cô nương so với, bị đánh một trận thật sự là không đáng nhắc tới. Hai người về tới Khô Tinh bên trên, câu vai dựng lưng, bạn xấu không thể nghi ngờ. Ở vào xa xa khắp nơi Thiên Kiêu thấy được hai người hòa hảo hình tượng, trực tiếp bối rối, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vừa rồi hai người còn tại liều chết tranh đấu, làm sao đột nhiên như vậy mới tốt? Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai, không là bởi vì chia của không đều? Mọi người một bước, Nô Quân Nôn cùng đạo Trần Phật tử gì không phải là như vậy? Hai người các ngươi đây là? Nô Quân Nôn nhìn mặt mày dạng dỡ trưởng tôn Phong Diệp, cái nào có nửa điểm bị đánh khó chịu tâm ý, ánh mắt nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Luận bàn thôi, không cần để ý. Trưởng tôn Phong Diệp khoát tay háo một cái, biểu thị mới vừa chiến đấu không quá quan trọng. Không sao thật. Lòng mang sầu lo, Nô Quân Nôn lần thứ hai hỏi dò. Không có chuyện gì. Trưởng tôn Phong Diệp vừa rồi trả lời, liền cảm thấy được một dòng nước nóng từ trong bụng dâng lên, khó có thể áp chế, trực tiếp ho ra bùng máu tươi lớn, ho ho khủ. Huyết dịch thiếu một chút văng đến Ngô Quân Nôn trên người, tốt tại Ngô Quân Nôn bên một cái thân thể, tránh được bị làm bẩn nguy hiểm. Thấy vậy, Ngô Quân Nôn cùng Phật tử trừng mắt như trung đồng, miệng hơi mở ra. Ngươi đều đang phun máu, còn nói không có chuyện gì, thật lòng sao? Ngô Quân Nôn cùng Phật tử nhìn sững sờ. Ta có chút đây khó chịu, đi trước bế quan tĩnh dưỡng mấy ngày. Lưu lại một câu nói, trưởng tôn Phong Diệp lắc mình mà tới phụ cận một mảnh đất trống, bố trí xuống cấm chế, mau mau dưỡng thương. Ta cũng nghỉ ngơi một cái. Trần Thanh Nguyên kỳ thực cũng bị thương, cảm giác đau đớn chính đang thong thả tăng lên, cần phải nhanh một chút chữa thương, để tránh khỏi nghiêm trọng hóa. Trên đỉnh ngọn núi, Nô Quân Nôn cùng đạo Trần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang. Một tháng sau đó, Trần Thanh Nguyên trước tiên xuất quan, cho tới trưởng tôn Phong Diệp còn đang nỗ lực chữa thương, tính toán cần thời gian mấy năm mới có thể bù đắp tổn thất hết khí huyết. Bách mạch thịnh yến sắp kết thúc, Trần Thanh Nguyên quyết định chủ động xuất kích, tìm kiếm Bắc Hoang thập kiệt những người khác. Cùng cô gái áo đỏ thứ ba cái ước định, không thể vẫn kéo. Nếu trêu chọc được cô gái áo đỏ không vui, dễ dàng bị méo về Thiên Uyên, ngày đó nhưng là khó qua. Trần Thanh Nguyên hành động đơn độc, để Nô Quân Nôn đám người lưu tại Khô Tinh trên tiêu hóa này chút năm được cơ duyên, hoặc là tự hành ăn bài. Nguyên bản Phật tử nghĩ muốn cùng đi, như vậy mới có thể tại Trần Thanh Nguyên đụng tới không có thể đối phó nguy cơ thời gian, ngay lập tức ra mặt hộ đạo. Chỉ là, tại Trần Thanh Nguyên dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới, Phật tử không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, dừng lại ở tại chỗ chờ đợi. Một người đi về phía trước, tiêu giao tự tại. Mang theo các ngươi quá phiền toái. Trần Thanh Nguyên đã rời xa Khô Tinh, nhỏ giọng thầm thì. Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ thừa dịp còn thừa lại khoảng thời gian này, nhiều làm chút khí vận thanh liên. Nếu như mọi người đồng hành, rất nhiều chuyện đều không tốt làm, dễ dàng bại lộ thân phận thực sự. Mặt khác, còn phải đem cơ duyên phân thành mấy phần, cái kia nhờ có. Lui về phía sau mấy năm bên trong, cổ giới một số khu vực có truyền ôn, có người nói có một cái thân phận bất tường cao thủ, thường xuyên cướp bóc đế châu các đại tông môn yêu nghiệt, đoạt không ít khí vận thanh liên, dẫn đến rối loạn tương mừng. Một viên tài nguyên phong phú tinh thần bên trên, Trần Thanh Nguyên thân mang bạch y, phiên phiên nhỏ nhã. Trước mặt hắn là một người thanh niên áo tím, Bắc Hoang thập kiệt một trong, tên là Sách Thiên Quang Vinh, Trần đạo hữu vì sao chặn đường? Cướp bóc khắp nơi yêu nghiệt người bí ẩn kia, Trần Thanh Nguyên biểu thị không quen biết, chỉ là đơn thuần tìm kiếm Bắc Hoang thập kiệt, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một cái. Này, hiện nay ai không hiểu được Trần Thanh Nguyên uy danh, Sách Thiên Quang Vinh rất rõ ràng bản thân có mấy cân mấy hai, tuy nói không yếu, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Trần Thanh Nguyên, tại hạ tự biết không bằng, không có cần thiết này đi. Không sao, chúng ta chính là bình thường luận bàn một cái, tùy thời có thể đình chiến. Trần Thanh Nguyên nói. Được thôi. Lời đã nói đến phân thượng này, Sách Thiên Quang Vinh cái nào có lý do cự tuyệt. Trần Thanh Nguyên không có lấy ra ngân thương, mà là lấy bảo kiếm nên địch. Hơn trăm chiêu sau đó, Sách Thiên Quang Vinh tự biết không phải là đối thủ, túi đầu chịu thua. Có thể đánh với quân một trận, thật là vinh hạnh, cáo tử. Ôn Quyền nói một câu lời khách sáo, xoay người rời đi, không chút nào kéo bùn mang nước. Trần Thanh Nguyên lại đi tìm khắc Bắc Hoang Thiên Tiêu. Trong hư không, Sách Thiên Quang Vinh trố mắt ngoạm mồm, ở gió bên trong ngổn ngang, hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn đang làm cái gì đồ vật? Sách Thiên Quang Vinh vốn tưởng rằng Trần Thanh Nguyên muốn cướp đoạt chính mình, cho nên mới không muốn một trận chiến. Ai biết đánh xong sau đó, Trần Thanh Nguyên xoay đầu liền chạy, làm được Sách Thiên Quang Vinh đầu óc có chút không đủ dùng. Nếu như Trần Thanh Nguyên biết rồi Sách Thiên Vinh ý nghĩ, nhất định sẽ lên tiếng kháng nghị. Chính mình mặc dù có tội phạm hung danh, nhưng đó là đối phương sinh ra ý đồ xấu mà động thủ trước, bị ép mà thôi. Ta lấy bản tôn thân thể cất bước thiên hạ, bình thường tình huống dưới sẽ không làm loại này cướp đoạt việc, có nhục danh tiếng. Trần Thanh Nguyên chính là như vậy chính phái. Những ngày kế tiếp, ngoại trừ chết ngoại ý muốn hai cái Bắc Hoang thập kiệt cùng mất tích không gặp trưởng tôn thiến, còn lại thiên kiêu đều bị Trần Thanh Nguyên đánh bại. Bao quát tương đối nổi danh Thường Tử Thu, từng đánh bại Đế Châu mấy vị hàng đầu thánh tử, cũng không phải là đối thủ của Trần Thanh Nguyên. Lúc đó Thường Tử Thu nói nghiêm túc, sau đó như có cơ hội, nhất định phải hướng Trần Thanh Nguyên khởi xướng khiêu chiến. Đối với lời này, Trần Thanh Nguyên cũng không để ý. Ngươi hiện tại cũng làm bất quá ta, sau đó khẳng định càng không có cơ hội. Biết được đã chết hai người Bắc Hoang nhân kiệt tin tức, Trần Thanh Nguyên thoáng sầu não. Vốn là thiên kiêu mệnh, tương lai vô hạn, đáng tiếc chết trẻ. Bách mạch thịnh yến cổ giới, đại phúc đại hung nơi. Ngã xuống người, cùng thực lực bản thân có liên quan, cũng cùng vận khí có liên quan. Người nghe được than nhẹ, xem như là một cái cảnh báo, làm việc cẩn thận, lượng sức mà đi. Tu vi mặc dù không bằng người khác, nhưng Trần Thanh Nguyên căn cơ quá mức khủng bố, đủ có thể bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Cùng lúc đó, một cái không người nào có thể biết bí cảnh. Ầm ầm, một đạo nổ vang, nhấc lên cực lớn phong ba, lan tràn khắp nơi. Ngăn ngắn mấy canh giờ, liền dẫn đến mấy trăm người lại đây vây xem, nhìn nhìn có hay không có tạo hóa xuất hiện, không muốn bỏ qua. Chương 252, giết chặt đường người, mọi người hội hợp. Nổ vang sau đó, bí cảnh ở ngoài tạo thành một mảnh vạn dặm hàm mây, làm người khác chú ý. Tiếp đó, có hai người bị bí cảnh lực lượng đạn đến rồi bên ngoài, đều là nữ tử. Một người thân mang màu trắng quần dài, tóc dài như thác nước, dung nhan như vẽ, xinh đẹp rung động người. Một người khác vóc người khôi ngô, hình thể so với đại đa số nam tử đều còn hùng tráng hơn, cầm trong tay một thanh giải phủ, hung thần ác sát, uy thế lăng nhân. Hai người này chính là biến mất rồi nhiều năm Tống Ngưng Yên cùng Trưởng Tôn Thiến. Các nàng trước đây tiến nhập đế binh mảnh vụn ảo cảnh kết giới, đến sau cùng bị trục xuất, kết bầu bạn mà đi. Sau đó không lâu, hai người ngộ nhập một chỗ cổ xưa bí cảnh, khốn ở trong đó. Hôm nay phá xuất bí cảnh, dẫn đến hào quang khắp trời, đều nhân Tống Ngưng Yên nguyên nhân. Nơi này bí cảnh chính là một vị cổ cường giả tọa hóa, lưu lại cực kỳ bất phàm truyền thừa. Tống Ngưng Yên thông qua rất nhiều thử thách, chiếm được truyền thừa, lĩnh ngộ công pháp thượng thừa, tu vi đã tới hóa thần, thực lực so với trước kia mạnh mấy lần. Trưởng Tôn Tiến tuy rằng không có thể thu được truyền thừa, nhưng cũng tại bí cảnh bên trong thu được không ít tài nguyên, thu hoạch không nhỏ. Vụ 3000 lưu quang từ hà mây bên trong mà đến, giống như tiên vận vũ y khoác ở Tống Ngưng Yên trên người, trên thân thể mềm mại lập lòe điểm điểm tinh quang. Mi tâm của nàng nơi có hơi có chút chu sa, trong con ngươi có đạo văn lúc gần lúc hiện, lòng bàn tay lưu động thượng cổ truyền thừa tuế nguyệt dấu vết, tóc dài nhu thuận, múa nhẹ phiêu dật, toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng huyền diệu thâm ảo khí tức. Bác hoa người, xem ra là chiếm được không nhỏ tạo hóa a. Có cần tới hay không thăm dò một cái? Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta này chút không có hôn đến quá nhiều cơ duyên người, thật phải về tay không sao. Lại đây nhìn náo nhiệt đám tu sĩ quan sát số mắt, trong bóng tối trò chuyện. Tuy rằng mọi người không rõ ràng Tống Ngưng Yên chiếm được cơ duyên gì, nhưng thôi chắc khẳng định không đơn giản, không cho phép bỏ qua. Chờ đến bí cảnh lực lượng tiêu tan sau đó, Tống Ngưng Yên cùng Trưởng Tôn Tiến chuẩn bị ly khai, ai biết xuất hiện trước mặt hơn 10 người, lai giả bất tiện. Tránh ra. Tống Ngưng Yên ánh mắt ác liệt, ngữ khí phong mang. Cô nương tại bí cảnh bên trong chiếm được vật gì, có thể hay không báo cho chúng ta? Có người mặt dày lên trước hỏi dò. Có liên quan gì tới ngươi, nhường đường. Tống Ngưng Yên một mặt lạnh lùng. Được. Mọi người vẫn thật là lùi hướng về phía hai bên. Mang theo lòng cảnh giác, Tống Ngưng Yên cùng Trưởng Tôn Tiến chậm rãi đi về phía trước. Nhưng mà, làm hai nữ sắp mới vừa đi không có vài bước, những người kia đột nhiên làm loạn, hung hăng tiến công. Đã sớm ngờ tới các ngươi không có hảo ý. Tống Ngưng Yên trước đây liền nhìn ra những người này tâm tư, lấy ra ba thước bảo kiếm, trong mắt mang theo mấy phần sát ý, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Lao nương giết các ngươi. Trưởng Tôn Tiến cơ trong tay giải phủ, lực lượng mười phần, đánh được phụ cận mấy người liên tiếp lui về phía sau, không chịu nổi loại này áp lực. Mọi người sở dĩ dám xuống tay, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trưởng Tôn Thiến tuy là Bắc Hoang thập kiệt một trong, nhưng không có gì mắt sáng chiến tích, thực lực nhiều nhất chính là tại đệ nhất liệt cuối cùng, phải mấy người đủ có thể kiềm chế. Cho tới Tống Ngưng Yên, bọn họ liền tên đều không hiểu được, không có quá coi là chuyện to tát. Không biết, Tống Ngưng Yên chỉ là tương đối biết điều, mà không phải không có thực lực. Thật muốn luận cái cao thấp, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang bạn cùng lứa tuổi, có thể ổn áp Tống Ngưng Yên một đầu người không có mấy cái. Không nên đã quên, nàng nhưng là đạo nhất học cung sát hoạch người số 1, năng lực tổng hợp có thể nói hàng đầu. Một đám lên không được thai diện ra hỏa. Ngắn ngắn hơn 10 chiêu, Tống Ngưng Yên liền đem một tên địch đầu của người ta bổ xuống. Mặc cho máu tươi tiên bắn tới làn váy bên trên, bảo kiếm uống máu, phong mang càng hơn. Mọi người lúc ban đầu dự định rất đơn giản, một nhóm người kiểm chế lại Trưởng Tôn Tiến, người khác thì lại dùng thời gian ngắn nhất đem Tống Ngưng Yên cướp đi, do đó đem cơ duyên chiếm được. Ai biết Tống Ngưng Yên sức chiến đấu kinh khủng như thế, cùng vì là hóa thần cảnh tu sĩ, căn bản không chống đỡ được. Hơn 10 người kết sát trận, dốc hết một thân bản lĩnh. Tống Ngưng Yên mấy kiếm vung ra, lại sử xuất đạo nhất học cung hàng đầu thần thông, lấy lực phá trận. Ầm ầm. Mấy chục chiêu sau đó, mọi người tự biết bắt không được Tống Ngưng Yên, trong lòng sinh ra sợ hãi, chuẩn bị rời khỏi. Bá kiếm quang sẽ qua, Tống Ngưng Yên chém liên tục mấy người. Những người còn lại nhân lúc này cơ hội thoát đi, hoảng sợ đến cực điểm, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như lại muộn nửa bước, sợ là rất khó giữ được tính mạng. Đáng tiếc, không có toàn bộ làm thịt. Trưởng Tôn Thiến cũng giết hai người, mặt dính một vòi máu tươi, vóc người khôi ngô, thanh âm chắc chúa, hiện ra được mười phần không phối hợp. Chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, miễn cho bị những người khác theo dõi. Tống Ngưng Yên quét mắt bốn phía một chút, không dám buông lỏng cảnh giác. Ừm. Hai người nhanh chóng rời đi, vẫn chạy tới chỗ an toàn mới dừng lại nghỉ ngơi. Các nàng hỏi dò Trần Thanh Nguyên đám người tâm tích, nghe nói mấy thập niên gần đây chuyện đã xảy ra, rất là giật mình. Đặc biệt là Trần Thanh Nguyên cùng Tây Cương người số 1 Phó Đông Liễu chiến đấu, để hai nữ thật là chấn động, khó có thể tin tưởng. Giờ khắc này, các nàng mới minh bạch trong ngày thường xấu bụng tham tiền Trần Thanh Nguyên đáng sợ bao nhiêu, ẩn giấu được cực sâu. Qua nửa năm, mọi người có liên lạc. Đó là bởi vì Trưởng Tôn Phong Diệp xuất quan, hắn cùng với Trưởng Tôn Tiến có đồng tâm ngọc bội, dù cho là tại cổ giới bên trong cũng có thể có cảm ứng. Lão ca, ngươi bị thương. Hai huynh muội vừa rồi gặp mặt, Trưởng Tôn Tiến liền nhìn thấu Trưởng Tôn Phong Diệp khí huyết bị hư hỏng, trên người chịu thương thế, nộ mà nói ra, ai đem ngươi tổn thương, chúng ta được lấy lại danh dự. Ngậy. Trưởng Tôn Phong Diệp không có không ngại ngùng nói, há mồm liễu lưới. Hắn cùng với Trần huynh luận bàn bị thương. Nô Quân Nôn nhàn nhạt nói, thì ra là như vậy. Mấy chục năm qua, Trưởng Tôn Tiến vẫn nhớ nhung Nô Quân Nôn. Lúc này có thể nghe được Nô Quân Nôn âm thanh, nội tâm khẽ run lên, con ngươi ngậm tinh quang, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, Nô công tử cần phải không có bị thương chớ? Không có. Nô Quân Nôn không chịu được Trưởng Tôn Tiến ánh mắt, chuyển đầu nhìn xa xa, lạnh lùng trả lời, không có chuyện gì tự tốt. Trưởng Tôn Tiến hoàn toàn quên mất bị thương lão ca, trong mắt chỉ có Ngô Quân Nôn. các ngươi này chút năm đi nơi nào? Trưởng Tôn Phong Diệp không phải thứ nhất ngày nhận thức Trưởng Tôn Thiến, sớm thành thói quen, nói sang chuyện khác. Năm đó ta cùng với Tống cô nương cùng bị trục xuất đế binh cái giới. Trưởng Tôn Thiến cường hành đem ánh mắt từ Ngô Quân Nôn trên người di chuyển, nói đến cái kia đoạn trải qua. Nàng vẫn nhớ kỹ Trần Thanh Nguyên lời nói kia, nghĩ muốn theo đuổi Ngô Quân Nôn, tuyệt đối không nên quá mức dính người, nắm bắt đúng mực, sẽ không để người phiền chán. Tiểu muội, ta làm sao cảm giác được ngươi thân thể co nhỏ lại một chút, cảm giác ta bị sai sao? Trưởng Tôn Phong Diệp tinh tế quan sát một cái. Ta đối với Phiếu Miểu Quyết có cảm ngộ mới, thân thể khả năng đang chậm chậm khôi phục đi. Trước kia Trưởng Tôn Thiến chính là hàng thật giá thật mỹ nữ, dường như trong tranh tiên tử. Chỉ nhân công pháp tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến dung mạo đại biến. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như quá tốt rồi. Trưởng Tôn Phong Diệp thật là cao hứng. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, Tống Ngưng Yên trong mắt của xuất hiện mấy phần vẻ ưu lo, hỏi dò nói, làm sao không thấy ta sư huynh, hắn đi nơi nào? Giữa lúc Trưởng Tôn Phong Diệp trả lời thời gian, mọi người cảm nhận được phụ cận hư không gợn sóng, liếc mắt mà nhìn, vẻ mặt thích thú. Trần Thanh Nguyên đã trở về. Chương 253, chưa nếm một lần thất bại, không hổ là ngươi. Trần Thanh Nguyên thân mang màu trắng trường sam, khí chất nho nhã. Sư muội. Nhìn thấy Tống Ngưng Yên trở về, Trần Thanh Nguyên vẫn tương đối cao hứng, trong lòng cái kia một vẻ sầu lo tiêu tán theo. Sau đó nửa canh giờ, mọi người hàn huyên rất nhiều, giảng thuật riêng mình trải qua. Lấy Tống Ngưng Yên tiên phú, có thể được thượng cổ đại năng truyền thừa, ngược lại cũng không phải cái gì khiến người kinh ngạc sự tình. Chỉ còn không tới thời gian 10 năm, lý do an toàn, chúng ta không nên hành động đơn độc. Thời khắc cuối cùng, cực dễ xảy ra bất trắc. Thật muốn đụng phải cái gì lớn nguy cơ mà làm mất mạng, vậy coi như xui xẻo rồi. Đối với đề nghị này, không người phản đối. Càng là thời điểm như thế này, càng là phải cẩn thận làm việc. Còn nữa, Trần Thanh Nguyên đám người đều có so sánh lớn thu hoạch, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Bình kịch không hối hận, lão Trần ngươi cũng không thể chơi xấu. Phí lời, ta là sẽ ăn vạ người sao? Khà. Mọi người chờ tại Khô Tinh trên núi hoang, có người chơi cờ, có nhân phẩm trà, còn có người thì lại đang nói lặng lẽ nói. Nô Quân luôn xếp bằng ở vách núi vừa, mặc cho lạnh gió đập vào mặt, thổi được quần áo vụ vụ vang vọng. Hắn đang bí ẩn nghiên cứu trong cơ thể khối này đế binh mạnh vỡ, chỗ mi tâm cái kia một tia dựng thẳng văn đạo ngân khi thì lấp lóe, ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Khác một bên, Trưởng Tôn Thiến vẫn nhìn chăm chú vào Ngô Quân Ngôn bóng lưng, mối tình thầm kín, ánh mắt không thể di chuyển. Nàng thường xuyên cùng Tống Ngưng Yên nhỏ giọng giao lưu, nói nội tâm lời. Đạo chân Phật tử một mình pha trà, mùi thơm phân tán, thưởng thụ yên tĩnh thời khắc. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên vẫn tại đánh cờ vây, hắc bạch hai tử trên bàn cờ chém giết, thế cuộc kịch liệt. Không có đạo lý a. Liên bại ba cục, Trưởng Tôn Phong Diệp bắt đầu hoài nghi tự mình, vẻ mặt tương đối cổ quái. Tưởng tượng năm đó, Trần Thanh Nguyên căn bản không phải là đối thủ của Trưởng Tôn Phong Diệp, thường thường đi lại hoặc là chơi xấu. Hiện nay, Trưởng Tôn Phong Diệp nhưng khó có thể chống đỡ, bước đi liên tục khó khăn. Trước kia là để cho ngươi, hiểu không? Trần Thanh Nguyên bắt đầu khoe khoang, thiếu dung sán lạ, một mặt đắc ý. Ngày trước, hắn tu vi kém xa Trưởng Tôn Phong Diệp, thần hồn lực lượng cưỡi quân cờ có chút vất vả. Trải qua loại khó khăn chắc trở, thực lực tăng lên to lớn, Trần Thanh Nguyên tài đánh cờ đương nhiên có tinh tiến. Ta không tin. Trưởng Tôn Phong Diệp không tin cái này ta. Càng là như vậy, càng là khó có thể trở mình. Liên tiếp mười mấy cục, Trần Thanh Nguyên chưa nếm một lần thất bại, thật là tịch liêu. Nhìn Trưởng Tôn Phong Diệp một mặt khổ bức dáng dấp, Trần Thanh Nguyên lên trước vô vô bả vai, cổ vũ nói, "Lao phòng, không có chuyện gì, chúng ta chậm rãi nỗ lực, cuộc sống về sau còn dài lắm." "Cút đi." Trưởng Tôn Phong Diệp run lên một cái bả vai, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi khẳng định giở trò lừa bịp, nếu không vì sao mỗi lần đều có thể trước tiên ta một bước nhìn thấu thế cuộc? Thiên phú, ngươi không học được. Vô thượng căn cơ, ngươi cho rằng đùa giỡn à? Đánh cờ vây so đấu là thần hồn, cũng là tài đánh cờ." Trần Thanh Nguyên trước đây rất là vất vả, đó là bởi vì tu vi rơi xuống nhiều lắm, bây giờ chậm rãi đổi tới, căn cơ ưu thế tự nhiên bày ra. Có một ngày, Khô Tinh tới một vị khách nhân, không mời mà tới. Mọi người yên tĩnh sinh hoạt tạm thời bị đánh vỡ, nhìn chăm chú vào người này, vẻ mặt nghiêm nghị. Tại Hạ Lô Nam Huyền, gặp các vị đạo hữu. Người tới chính là nho môn lớn nhất sát thái truyền kỳ thiên tiêu, Lô Nam Huyền, một thân trắng đen xen kẽ một mạc xiêm y, tóc dài quất quan, an mặc tiểu thư sinh. Hắn bản phàm tục một thư sinh, tuổi gần trăm tuổi, sắp chết già. Chợt có một ngày, hắn mở ra linh trí, đọc sách nhập đạo, trực tiếp vượt qua thân thể sáu cảnh, nhất niệm kim đan. Về sau nữa, tu vi một ngày nản dặm, thực lực mạnh đến lệnh đế châu vô số thiên kiêu đều không dám cùng tranh tài. Hắn đến làm gì? Mọi người đánh giá lăng lập ở trong hư không Lỗ Nam Huyền, nghi ngờ trong lòng. Lỗ đạo hưu tới đây, có chuyện gì? Trần Thanh Nguyên lên trước mấy bước, ôn quyền hỏi dò. Chuột về một vài thứ. Lỗ Nam Huyền nho nhã lễ độ. Chuột đồ vật. Đây là ý gì? Thành thật mà nói, Trần Thanh Nguyên thật không biết. Những năm trước đây, nho môn người ám chúng mai phục các vị đạo hưu, ngược lại bị chư vị cướp sạch hết sạch, đáng đời như vậy. Lỗ Nam Huyền giọng bình thản nói ra, chỉ là nho môn một ít thư tịch tương đối quý giá, ta nghĩ đem mấy thứ chuộc về, nguyện Trần đạo hữu có thể dàn xếp một cái. Việc này a, Trần Thanh Nguyên nhớ ra rồi, mấy năm trước quả thật bị một đám nho sinh đánh lên qua, đến sau đem đồ vật của bọn họ toàn bộ cướp đi, chờ chốc lát, ta tìm xem. Nhìn tại Lỗ Nam Huyền thái độ khiêm tốn phần trên, Trần Thanh Nguyên vẫn chưa cự tuyệt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bởi Trần Thanh Nguyên trên người gì đó thật sự là nhiều lắm, nghĩ tại một đống túi càn khôn cùng tu di giới chỉ bên trong tìm tới mấy bản sách, ít nhiều có chút phiền toái. Nửa nén hương sau đó, Trần Thanh Nguyên cuối cùng là tìm được, nguyên lai phóng tại một cái nào đó chiếc nhận xó xỉnh vắng vẻ. Tổng cộng 5 bản thư tịch, trang địa là màu xanh đen, này trước Trần Thanh Nguyên lật xem qua một lần, không phải là cái gì thần thông đạo pháp, chính là thông thường nho môn kinh thư. Là này chút sao? Trần Thanh Nguyên cầm sách vỡ, ra hiệu một chút. Chính là. Lỗ Nam Huyền vẫn nhìn chăm chú vào thư tịch, ánh mắt quý giá, ta tự biết nho môn mọi người có lỗi trước, cũng không ghi hận các vị đạo hữu. Vì lẽ đó, ta nguyện cầm bỏ tài nguyên, đổi lấy thư tịch. Kỳ thực thư tịch bản thân cũng không quý giá, phóng tại nho môn nội bộ còn rất nhiều, bất cứ lúc nào đều có thể khắc in ra. Bất quá, Lỗ Nam Huyền cảm giác được thánh hiền sách chính là bảo vật vô giá, cần phải đem hết toàn lực tìm về, không thể có bỏ qua chi tâm. Có lẽ, chính là bởi vì Lỗ Nam Huyền viên này trẻ sơ sinh tâm, mới hoàn thành hắn bất phàm. Mấy bản sách thôi, không cần khách khí như vậy, cầm đi đi. Trần Thanh Nguyên mười phần hào phóng đem thư tịch cách không đưa tới. Này, không ổn đâu. Lỗ Nam Huyền không có lập tức thu hạ, có chút ngượng ngùng. Không có gì không ổn, nếu như Lô đạo hữu cố ý muốn ra giá chút đi, ta trái lại không muốn. Trần Thanh Nguyên nói, nếu như thế, như vậy ta tiểu vô liêm sỉ nhận, đa tạ. Lời đã nói đến phân thượng này, Lỗ Nam Huyền không thể làm gì khác hơn là đem thư tịch thận trọng nâng tại trong lòng, cảm tạ nói, không cần khách khí. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Chờ đến Lỗ Nam Huyền đi rồi, mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Trần Thanh Nguyên, như là nhìn thấy gì quý hiếm giống loài. Đây thật sự là nhạn qua nhổ lông Trần Thanh Nguyên sao? Trưởng Tôn Phong Diệp mở miệng nói ra, lão Trần, ngươi chỗ tốt gì đều không thu, này không giống ngươi à? Ánh mắt thiện cận. Trần Thanh Nguyên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói ra ý nghĩ trong lòng, Lỗ Nam Huyền chính là nho môn cao nhất mới mẹ huyết dịch, ngày khác có thể trở thành nho môn mới một lãnh dùm tay áo. Mấy bản sách tiểu để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, nói không chắc còn có thể để hắn thiếu một cái tiểu nhân tình, so với bao nhiêu linh thạch muốn nhiều hơn quý giá. Nhu tính sâu xa a. Trưởng Tôn Phong Diệp bỗng nhiên tỉnh ngộ, dựng lên một căn ngón tay cái chỉ. Sau đó nếu như tại Đế Châu đụng phải phiền phức, để hắn giúp cái việc nhỏ hẳn là sẽ không bị cự tuyệt. Có cần hay không được trên tên tiểu nhân này tỉnh, Trần Thanh Nguyên không rõ ràng, lo trước khỏi họa, nhiều người bằng hưu tổng so với nhiều tên địch nhân muốn tốt. Mọi người ánh mắt đột nhiên biến đổi, phảng phất đang nói, không hổ là ngươi. Chương 254, bị Đông Thổ Phật tử đánh tơi bời. Thời gian trôi qua, cổ giới bên trong thế cuộc biến được càng ngày càng sốt sắng. Cho dù Trần Thanh Nguyên đám người chờ tại Khô Tinh bên trên, cũng thỉnh thoảng có thể nghe được một ít động tĩnh. Thất đỉnh thánh địa 16 người bước vào một chỗ cổ xưa nơi truyền thừa, toàn quân bị diệt. Động Ly kiếm tử cùng Thượng Linh Quan Thánh tử xảy ra xung đột, ước chiến mạch Bạch Sơn mạch, tranh đấu 3.600 dư cái hiệp, Thượng Linh Quan Thánh tử thua nửa chiêu, túi đầu chịu thua. Đồng Lai Sơn Trang Tô Tính vẫn hóa thân điên cuồng, liên bại các đại thánh địa thiên tiêu, tục truyền ngự thú tông một đám linh sủng lần lượt từng cái bị đập một bàn tay, dọa được linh sủng không dám lại giống. Tranh đấu kịch liệt, nguy cơ trùng trùng, tử thương số lượng tăng mấy lần. Mấy năm sau, Tô Tính vẫn nghe được Trần Thanh Nguyên tâm tích, ngang qua tinh vực, chạy thẳng tới. Trên đường như là đụng phải cái gì đồ không có mắt, không nói hai lời chính là một bàn tay, hung hăng tới cực điểm. Rất rõ ràng, hắn mắc bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Điên trạng thái dưới Tô Tính vẫn, trong cùng thế hệ rất khó tìm đến đối thủ, chí ít Đế Châu rất nhiều thánh tử thánh nữ đánh không lại hắn. Làm người nhức đầu chính là, cái tên này chưa bao giờ cùng người giảng đạo lý, hình thức khí khái chỉ có một chữ, làm. Rốt cuộc tìm được. Tô Tính vẫn đến, thân mang quần áo màu đen đặc, dáng dấp cực kỳ giống phát điên trưởng Tôn Phong Diệp, tiếu dung tà mị, ánh mắt mang theo mấy phần tà khí, toàn thân trên dưới tỏa ra bất thiện khí thế. Cái tên này, xem ra không đúng lắm. Trần Thanh Nguyên đám người chú ý tới Tô Tính vẫn, quan sát số mắt, tâm sinh bất an. Này, Tô Tính vẫn hung hăng mà nói, Trần Thanh Nguyên, đến đánh với ta một chiếc đi. Ta cự tuyệt. Trần Thanh Nguyên không chút do dự lắc đầu nói, cùng một người điên đánh nhau, lại không cái gì thực chất tính thu hoạch, không nhất thiết phải thế. Này có thể không thể tùy theo ngươi. Tô Tinh vẫn dự định bức bách Trần Thanh Nguyên ra tay, chuẩn bị ra chiêu. Lúc này, Nguyên Bản chính đang ngồi xếp bằng niệm kinh đạo Trần Phật Tử mở hai mắt ra, khẽ to mày, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay, "Thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng, như vậy không tốt. Nếu như nói thứ hai nhân cách trưởng Tôn Phong Diệp có thể tự mình khống chế, như vậy Tô Tinh vẫn loại này điên trạng thái hoàn toàn là không thể khống chế, phong cách hành sự không có bất kỳ lo lắng, tiểu ngay cả người mình cũng dám hạ tử thủ." Ở trong mắt Phật tử, như vậy người như ma đầu không có gì phân biệt, trên tay khẳng định lây dính vô tội sinh linh máu tươi. Trưởng Tôn Phong Diệp là cùng ma cùng múa, còn có thể khống chế. Tô Tinh vẫn nhưng là hóa thân ma đầu, một thân lệ khí. Phật tử không tự chủ đã vận hành lên Phật môn thần thông, sau lưng tạo thành một bức cổ Phật nhắm mắt màu vàng nói đồ, như ẩn như hiện. "Chết con lựa chọn, này không có ngươi chuyện, lăn xa một chút." Tô Tinh vẫn rất ghét một thân Phật ánh sáng Phật tử, lộ ra chán ghét vẻ mặt, lớn tiếng quát mắng. Mọi người nghe câu nói này, dồn dập đối với Tô Tinh vẫn sinh ra kính nể chi tâm. "Đạo hữu, ngươi thật dũng cảm a." Trần Thanh Nguyên đám người cùng Phật tử ở chung lâu như vậy, dù chưa luận bàn qua, nhưng đều hiểu được Phật tử thực lực sâu không lường được, vô cùng có khả năng vượt ra khỏi cùng thế hệ tu sĩ phàm vi. "Thí chủ, xin nghe bần tăng một lời nói, không muốn phóng đại trong lòng ta niệm, thủ vững bản tâm, tĩnh tâm quy chân." Đạo Trần Phật tử tiếp tục khuyên can, trong giọng nói ẩn chứa vài sợi Phật âm, vang vọng ở vùng hư không này. "Phiền chết đi được." Tô Tinh vẫn nghe được lỗ tai thẳng đau, không chậm trễ chút nào đấm ra một quyền, "Cút đi." "Oeng." Một đạo nổ vang, hư không sụp đổ. Bất quá, không là Phật tử vị trí địa phương, mà là Tô Tinh vẫn vị trí. Tại Tô Tinh vẫn xuất thủ trong nháy mắt đó, đạo Trần Phật tử nhất niệm rơi xuống, khẩu nôn Phật môn chân nôn, "Ứng." Phật âm đánh nát Tô Tinh vẫn thế tiến công, mà phong tỏa ngăn cản phía trước cái kia một đám lớn hư không. Tiếp theo, Tô Tinh vẫn đỉnh đầu xuất hiện một chữ vạn khổng lồ, kim quang sáng lạ, Phật uy vô thượng, làm như có thể trục xuất trên đời hết thảy dơ bẩn, trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. "Hoành Long." Tô Tinh vẫn thân thể cấp tốc chìm xuống, dẫn đến mặt đất chìm xuống, kinh hiện một cái đường kính đạt đến trăm dặm hồ sâu. Vạn chữ Phật ấn trùm lên Tô Tinh vẫn đỉnh đầu, khiến cho khó có thể động đậy. Giang co chốc lát, Tô Tinh vẫn dựa vào thực lực của tự thân, gắng gượng tránh thoát Phật pháp cầm cố, phá không mà đến, sát ý hùng hực. "A Di Đà Phật." Đạo Trần Phật tử nghe theo một lời, đống nhiên ngẩng đầu, vung tay phải lên. Chỉ một thoáng, một cái trong suốt lớn trưởng ra tay, tốc độ nhanh như thiểm điện, đem đánh tới Tô Tinh vẫn lại một lần đập đánh vào trên mặt đất. Long long long. Trời long đất lở, đá tảng cuồn cuộn. Nếu không có Phật tử có ý định bảo vệ dưới chân tòa này núi hoang, sợ là đã sớm đã sụp đổ, sao có thể ổn được? Thí chủ, người ma. Phật tử âm thanh chui được Tô Tinh vẫn trong tai, khiến cho cả người đau nhức, phát sinh khó nhịn thống khổ tiếng. Tô Tinh vẫn không thể cúi đầu, tinh con mắt màu đỏ mười phần khủng bố. Mỗi một lần áp chế, đều đổi lấy Tô Tinh vẫn càng mãnh liệt hơn tiến công. Liền, Phật tử không lại thủ hạ lưu tình. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy chục chiêu, phá Tô Tinh vẫn thần binh lực lượng, san bằng đạo thuật vai, khiến cho không còn chút năng lực phản kháng nào. Hình tượng biến đổi, Tô Tinh vẫn nằm tại trong hố sâu, lồng ngực chập trùng, máu tươi từ trong miệng không ngừng mà tràn ra, quần áo rách nát, trên người bị từng sợi Phật môn kinh văn quấn chặt lấy, khi thì run. Từ đầu tới cuối, Tô Tinh vẫn bị đạo trần Phật tử đè lên đánh, hai người thực lực chênh lệch cực lớn, như khác nhau một trời một vực. Muốn biết, Tô Tinh vẫn nhưng có thể để Đế Châu Đông Đảo yêu nghiệt tránh không kịp. Nói như thế, Phật tử bản lĩnh cao, đủ có thể vượt lên thiên hạ cùng thế hệ bên trên, độc nhất ngăn tồn tại. Thí chủ, thanh tỉnh sao? Phật tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tô Tinh vẫn bên cạnh, một mặt bình thản, toàn thân tắm Phật quang. Tỉnh, tỉnh rồi. Tô Tinh vẫn âm thanh lược hơi run rẩy, vội vàng nói. Nguyên bản điên dị thường Tô Tinh vẫn, hiện tại khôi phục thần trí, rất rõ ràng trước mặt cái này hòa thượng đáng sợ bao nhiêu. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lại đây tự gây phiền phức. Đây là Phật môn thượng thừa kinh văn, thường thường đọc, có tính tâm khu ma hiệu quả. Vừa mới thời điểm xuất thủ, Phật tử kỳ thực động sát nghiệm, bởi vì Tô Tinh vẫn trên người có quá nhiều lệ khí, trong tay nhuộm không ít huyết. Nhưng là, đánh đánh, Phật tử lại phát hiện Tô Tinh vẫn lại thân mang công đức, mà còn không nhỏ, này mới cải biến ý nghĩ. Tô Tinh vẫn có đôi khi là một cái người lương thiện, trợ giúp cùng khổ bách tính thoát ly khổ hải, cho bà lao chọn phân đốn tuổi chờ chút. Nói tóm lại, hắn là một cái cực kỳ mâu thuẫn người, từ nhỏ có bị bệnh không? Phật tử giải khai Tô Tinh vẫn trên người Phật văn cấm chế, để khôi phục năng lực hoạt động. Tô Tinh vẫn thận trọng nhận lấy này bản Phật kinh, há miệng, một chữ không phát. Nhiều làm việc thiện chuyện, đối với thí chủ sẽ không có chỗ hỏng. Phật tử chân thành nhắc nhở nói. Bèo. Thân thể cứng ngắc trong chốc lát, Tô Tinh vẫn xoay người rời đi, chuyện hôm nay một đời ghi khắc, ngược lại cũng không phải ghi hận, mà là nồng nặc kính nể, đối với đông thổ Phật tử hoảng sợ. Này, núi hoang đỉnh chót, Trần Thanh Nguyên đám người nhìn sững sờ, vẻ mặt dị thường phong phú. Bọn họ hiểu được đông thổ Phật tử rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới như vậy biến thái. Chương 255, luyện hóa khí vận thanh liên. Về tới trên đỉnh ngọn núi, ngồi trên mặt đất, tiếp tục tụng kinh. Phật tử một mặt bình thản, giống là cái gì đều không có phát sinh. Mọi người kinh ngạc hồi lâu, nhìn về phía Phật tử ánh mắt mười phần khiếp sợ. Thân là người trong cuộc Tô Tinh vẫn, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, xiêm áo rất nhiều nơi bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hồi tưởng lại Phật tử thân ảnh, liền không nhịn được run lên một cái. Tô Tinh vẫn thật vất vả tìm được nổi điên trạng thái, thực lực tăng mạnh, quét ngang Đế Châu Đông Đảo yêu nghiệt, cái nào từng nghĩ sẽ đụng phải chuyện như vậy, chuẩn bị chưa kịp. Cũng còn tốt cuộc chiến đấu này tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, địa điểm lại là tại tài nguyên cằn cỗi khô tinh bên trên, vì lẽ đó ngoại trừ Trần Thanh Nguyên đám người ngoài ra, không có có người khác nhìn thấy. Đông thổ Phật tử, Tô Tinh vẫn chạy trốn tới chỗ rất xa, bảo đảm an toàn sau đó đem cái kia bản Phật môn kinh văn lấy ra ngoài, mang theo một viên tâm tình cực kỳ phức tạp nội tâm, nắm chặt kinh thư. Nguyên bản Tô Tinh vẫn dự định đem kinh thư cho ném xuống, không nhận cái này được khí. Nhưng là, hắn nghĩ lại một nghĩ, nếu như sau đó đụng phải hắn, nghĩ muốn để ta trả về này bản kinh thư, mà ta cầm không ra được. Nghĩ tới đây, Tô Tinh vẫn dùng mình một cái, vội vàng đem kinh thư thu hồi, không thể thất lạc. Bị hành hung một lần đã đủ, không thể lại tới một lần nữa. Cuộc sống về sau còn dài, giống như đông thổ Phật tử như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, sau đó khẳng định còn sẽ gặp lại. Thực sự là gặp quỷ, coi đời này sao có biến thái như vậy nhân vật. Tô Tinh vẫn thấp giọng mắng một câu, nỗ lực không để cho mình đi hồi tưởng bị đánh tơi bởi hình tượng. Hắn càng là không muốn nhớ lại, cái kia một vài bức hình tượng liền như thủy triều vào tới, chẳng cũng không ngăn nổi. Hắn không sợ mất mặt, chỉ là có chút không thể lý giải, đều là ngang hàng, vì sao chênh lệch như vậy lớn? Ta liền hắn tu vi gì đều không cảm thụ được, là ta quá yếu sao? Đây là Tô Tinh vẫn bước lên tu đạo con đường tới nay, lần thứ nhất hoài nghi thực lực của chính mình. Phóng đại lớn như vậy để châu, vô số cùng tuổi thiên kiêu bên trong, cũng không bao nhiêu người có thể cùng Tô Tinh vẫn đánh đồng với nhau. Được rồi, sau đó nếu như gặp gỡ hắn, tận lực tránh ra đi. Tô Tinh vẫn bị thương, chuẩn bị tìm tốt chút địa phương dưỡng thương, không nên đi nghĩ những chuyện phiền lòng kia. Bách mạch thịnh yến tiến hành được kết thúc, rất nhiều thiên kiêu bắt đầu vội vàng. Thời gian còn sót lại không nhiều, nhất định muốn nhiều cướp đoạt một ít tài nguyên, tìm được một ít tạo hóa. Lo lắng bên dưới nhất định sẽ ảnh hưởng phán đoán, do đó để tự thân nằm ở tình cảnh nguy hiểm, uy hiếp được sinh mệnh. Ngoại giới, một tòa tiên phủ cung điện trôi nổi tại mênh mông tinh hải bên trong, vàng son lộng lẫy, tiên vụ lượn lờ. Điện bên trong, ngoại trừ đông thổ ngoài ra, các giới cường giả ngồi xuống ở đây, thưởng thức trà luận đạo, nấu rượu tán chuyện. Độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ có thể chờ ở bên ngoài phủ, chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể ngồi tại nội điện. Đừng nhìn lão gia hỏa này tiếng cười cười nói nói, trên thực tế từng người mang ý xấu riêng, riêng phần mình có kế vật. Nội phủ bên trong một mặt vách tường, mang theo vô số ly mệnh hồn đèn. Trong đó có hơn phân nửa mệnh hồn đèn đã tắt, mang ý nghĩa những tiến nhập kia cổ giới trẻ tuổi thiên kiêu chết trẻ, khiến người tiếc hận. Ai? Nhìn chính mình hậu bối ngã xuống, từng vị ông lão tung có mọi cách không muốn cùng đau lòng, cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Giới tu hành, sinh tử vô thường, nếu lựa chọn bước vào cổ giới, vậy sẽ phải làm tốt dự tính xấu nhất. Không ít thánh địa cần một lần nữa chọn lựa ra thích hợp thánh tử cùng thánh nữ. Bình thường chân truyền đệ tử chết rồi, các lão gia còn có thể tiếp thu. Những nghiền ép kia cùng thế hệ thánh tử chết ở cổ giới, tông môn cao tầng khó có thể tiếp thu, đầy mặt tái nhợt, nửa ngày không nói ra được một câu. Trời không phù hộ ta à? Một ít lão gia hỏa ngựa lên trời thở dài, đầy mặt cau có. Bị kỳ vọng cao trẻ tuổi, cứ như vậy chết ở cổ giới, xác thực rất khó để người tiếp thu. Chỉ là, sự tình đã xảy ra, đây là một cái không thể thay đổi sự thực. Cổ giới, Khô Tinh bên trên. Trần Thanh Nguyên đám người không đi tìm cơ duyên, đang hoàng chờ tại chỗ, cùng đợi Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc. Đến cuối cùng bước ngoặt, không cần thiết đi sưu tầm tài nguyên, miễn được rước lấy phiền phức. Mặt khác, Trần Thanh Nguyên hiện tại căn bản không tâm tư đi làm linh thạch, trong đầu toàn bộ nghĩ làm như thế nào mang theo Nô Quân Nôn toàn thân trở ra. Đế binh mạnh vỡ a. Đồ chơi này chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, không tốt xử lý. Trừ phi đem Nô Quân Nôn phế đi, nếu không đế binh mạnh vỡ tạm thời không có khả năng tự chủ lý thể. Đau đầu. Trần Thanh Nguyên tức liền có rất nhiều bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao, hắn nếu thật sự nghĩ cùng Nô Quân Nôn cùng tiến cùng lui, đối mặt không phải là bạn cùng lứa tuổi, mà là cái kia bảy sống hơn 10.000 năm hàng đầu đại năng. Một cái ngược lại cũng dễ nói, có thể đó là một đám a. Để Trần Thanh Nguyên bỏ qua Nô Quân Nôn mà thoát thân, căn bản không làm được. Trong ngày thường hắn có thể đùa một cái huynh đệ, lúc mấu chốt vẫn là rất giảng nghĩa khí. Sau khi đi ra ngoài coi như liên lạc với sư phụ, cũng cần thời gian nhất định mới có thể cùng sư phụ chạm mặt. Trần Thanh Nguyên trên người có rất nhiều khối tử mẫu ngọc bội, trong đó một đôi ngọc bội cùng sư phụ dư Trần Nhiên liên kết. Bất luận cách xa nhau bao xa, tử mẫu ngọc bội đều có thể có cảm ứng. Mảnh này cổ giới có đặc thù pháp tắc, ngọc bội tạm thời không có cách nào sử dụng. Vụ. Mấy năm sau đó, cổ giới bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ sẫm mây mù, đồng thời hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Màu đỏ mây mù bao phủ vùng thế giới này rất nhiều nơi, ảo diệu vô cùng pháp tắc tung tóe các nơi cổ tinh. Kết thúc. Nhìn quỷ dị mây mù xuất hiện, Đế Châu Đông Đảo yêu nghiệt ngừng tranh đấu, ánh mắt lộ ra chút tiếc hận. Các trưởng bối đã từng nói, Bách Mạch Thịnh Yến sắp sửa lúc kết thúc, hồng vụ nhất định hiện, pháp tác nhập thể, đến lúc đó hay còn sống sót người cũng sẽ bị trục xuất cổ giới. Tuy rằng không có thể được cái gì cơ duyên, nhưng có thể tận mắt thấy cùng thế hệ yêu nghiệt tranh đấu, ngược lại cũng không hư chuyến này. Đại đa số thiên tiêu nơi nào tranh được thắng trên đời hàng đầu yêu nghiệt, nhiều nhất kiếm được một ít kỳ chân dị thảo cùng linh thạch, được thêm kiến thức. Khí vận thanh liên đang phát sinh biến hóa. Hồng vụ bao trùm, từng sợi huyền diệu pháp tắc bao phủ cổ giới, giải khai khí vận thanh liên đặc thù cấm chế. Khí vận thanh liên bề ngoài như là bị thoa lên một tầng kim phấn, lấp lóe rung động người. Trần Thanh Nguyên lấy ra một cây thanh liên, hơi hơi vận chuyển thể nội linh lực, liền có thể đem luyện hóa, tùy theo đại hỉ, rốt cục có thể luyện hóa về thể. Trường Tôn Phong Diệp đám người dồn dập tử, rất là kích động. Liền, mọi người bắt đầu luyện hóa thanh liên, không thể bỏ qua lần này cơ hội. Chờ đến hồng vụ tiêu tan thời gian, thì sẽ bị khu trục. Nếu như vào lúc ấy còn không có thể đem thanh liên luyện hóa xong hết, còn thừa lại thanh liên đem sẽ bị cổ giới vô thượng pháp tắc thu hồi, liền như vậy hết hiệu lực. Cho nên, hiện tại phải nắm chặt thời gian, không thể chần chừ. Trần Thanh Nguyên đám người đều tại quanh thân tạo thành hộ thể huyền giới, người khác không thể dòm nó, bế quan tu luyện. Rốt cục phát huy được tác dụng. Bố trí kết giới sau đó, Trần Thanh Nguyên đem tu di giới chỉ bên trong khí vận thanh liên toàn bộ lấy ra ngoài, thêm vào vừa nãy luyện hóa cái kia một cây, cùng sở hữu 18. Chương 256, Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc, nguy cơ lớn lao. 18 cây khí vận thanh liên, việc này nếu như truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ tan vỡ. Cổ giới bên trong 9 thành 9 phổ thông thiên tiêu, liền một cây thanh liên đều không lấy được. Có lúc coi như phát hiện thanh liên, cũng sẽ bị những cường giả khác cướp đi. Cực cái những người khác may mắn chiếm được một cây thanh liên, cũng sẽ không nói cho bất luận người nào, lén lén cất giấu. Giống trưởng Tôn Phong Diệp cùng Nô Quân Ngôn bọn họ, cũng chỉ có 8 cây. Phật tử đúng là chỉ có 2 cây, vẫn là Trần Thanh Nguyên phân cho hắn. Đối với này chút ngoại vật, Phật tử căn bản không thèm để ý, nếu không phải là Trần Thanh Nguyên nhất định phải cho, hắn đều lười được muốn. Tại trong mắt của hắn, linh thạch cũng tốt, thần binh cũng được, đều là thế gian tục vật, không thể động tham niệm. Hình như có cái gì vật kỳ quái tiến nhập thân thể, đụng không thể kịp. Trần Thanh Nguyên đem khí vận thanh liên chậm rãi luyện hóa, có khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu cảm giác. Khí vận lực lượng, vô hình vô ảnh, cũng không phải là thực chất tính vật thể, thân thể tự nhiên không cách nào chạm đến. Sau đó Trần Thanh Nguyên khả năng bước đi đều có thể nhặt được bà bối, gặp dự hóa lành, chuyện tốt liên tục. Bất quá, nếu như đụng phải vượt xa tự thân khí vận lớn nguy cơ, vậy thì không hữu hiệu. Qua hơn 10 ngày, Trần Thanh Nguyên giải khai kết giới, nháy mắt cảm nhận được mấy đạo ánh mắt mà tới. Chậm rãi chân mở, phát hiện trưởng Tôn Phong Diệp đám người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, làm sao vậy? Lão Trần, ngươi hay thành thật nói, đến cùng làm bao nhiêu khí vận đồ vật? Trưởng Tôn Phong Diệp thay mọi người mở miệng hỏi dò. Bọn họ luyện hóa thanh liên có rất nhiều ngày, phát hiện Trần Thanh Nguyên chậm chạp không có xuất quan, 10 phần kinh ngạc. Không bao nhiêu? Trần Thanh Nguyên lúng túng nở nụ cười. Nói, Trưởng Tôn Phong Diệp ánh mắt không quen, chất vấn nói: "Rõ ràng chúng ta là hành động chung, vì sao ngươi có thể kiếm lời nhiều như vậy khí vận thanh liên?" Đối với điểm này, Trưởng Tôn Phong Diệp trong lòng thật là không giải. Không biết, tại cùng mọi người lúc chia tay, Trần Thanh Nguyên ẩn giấu thân phận thực sự, đánh cướp các đại thánh địa yêu nghiệt. Tuy nói hung hiểm, nhưng thu hoạch khá dồi dào. 18. Huynh đệ đều hỏi, Trần Thanh Nguyên không ngại ngùng ẩn giấu, so với một cái thủ thế, nhỏ giọng trả lời: "Nhiều như vậy, không phải chứ?" Mọi người một mặt chấn động, khó có thể tin tưởng. Biết kết quả là được rồi, cho tới quá trình tất cả mọi người không có hỏi. Lấy mọi người tại đây thông minh trình độ, tại liên tưởng một ít thân phận không biết tội phạm truyền ôn, rất dễ dàng là có thể liên tưởng đến, ngầm hiểu ý. Lợi hại. Trưởng Tôn Phong Diệp thật là bội phục phục. Đừng nói ra, dễ dàng rước lấy phiền phức. Trần Thanh Nguyên nhắc nhở một câu. Yên tâm, chúng ta đều hiểu. Mọi người gật đầu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mấy tháng sau đó, hồng vụ bắt đầu tản đi. Ào ào ào. Nồng đậm sương mù lùi tán đến rồi cổ giới tinh hải tận đầu, vô thượng pháp tắc quấn quanh tại mỗi người trên người. Trần Thanh Nguyên rõ ràng cảm thấy thân thể không bị khống chế, chậm rãi trôi nổi mà lên. Không chỉ có là Trần Thanh Nguyên như vậy, những người còn lại cũng giống như thế. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vừa muốn đi ra, Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn bên cạnh Nô Quân Nôn, âm thầm cắn răng, làm xong đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị. Ầm ầm ầm. Phía xa trong trời sao tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tất cả mọi người bị vô thượng pháp tắc lực lượng mang đến khu này khu vực, sau đó bị vòng xoáy thôn phệ. Đầu váng mắt hoa, trước mắt đen kịt một màu. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, Trần Thanh Nguyên một lần nữa có quyền khống chế thân thể, mở mắt ra một nhìn, một cái sáng chói tinh hà dập dờn hướng về phía xa xa, không nhìn thấy tận đầu. Tự thân vị trí chính là Bách Thần Tinh vùng sao trời này. Phu cận lơ lửng vô số chiếc chiến xa cùng chiến thuyền, linh quang chói mắt, điêu khắc đồ án sinh động như sinh, khí thế rộng rãi. Càng xa xăm địa phương, đứng thẳng một tòa diệu bảo tiên điện, rất nhiều lao gia hỏa chờ ở trong đó, đàm luận tiên hạ việc. Xèo, xèo, xèo. Chúng tiên kiêu từ Bách Thần Tinh biên giới hình thành vòng xoáy mà ra, qua loa đảo qua một chút, hẹn có gần 10.000 người. Đủ có một nửa người chết ở cổ giới bên trong, có bởi vì xúc động cấm chế mà chết, có thì bị cùng thế hệ giết chết. Bách mạch thịnh yến, chấm dứt ở đây. Phía xa trong trời sao cái kia một tòa cổ điện cửa mở ra, một giọng dàn mua truyền ra, sợ được tất cả mọi người linh hồn khẽ run, không dám động đậy. Người nói chuyện, nhất định là Đế Châu một vị lão cổ đồng, thực lực đã tới đại thừa đỉnh cao. Sống sót tiêu tốt. Các tông thiên kiêu lập tức chạy tới riêng mình lãnh địa, tông môn trưởng bối một mặt vui mừng. Không có được cái gì cơ duyên tuy rằng đáng tiếc, nhưng đoạn trải qua này mới là trọng yếu nhất. Nhà ấm bên trong trưởng thành bá hoa, rất khó ngăn cản được bên ngoài gió táp mưa xa. Để người trẻ tuổi trải qua một cái sinh tử khó khăn chắc trở, minh bạch con đường tu hành còn khó, tương lai mới có thể trở thành là thánh địa trụ cột vững vàng. Sao Băng, ngươi làm sao không nói chuyện? Dựa theo ngươi tính cách trước kia, không nên như thế chứ. Đồng Lai Sơn trang cổ xưa trên chiến xa, một vị nội môn trưởng lão nhìn im lặng không lên tiếng Tô Tinh Vẫn, mở miệng hỏi nói. Tô Tinh Vẫn vẫn duy trì trầm mặc, một chữ không phát. Sắc thực kỳ quái. Đồng Lai Thánh Tử liếc qua thêm vài lần Tô Tinh Vẫn, trong lòng ám đạo. Trước kia Tô Tinh Vẫn không phải là một cái trầm mặc quả lời nói người. Ngươi nếu như bị bạo đánh cho một trận, phòng trừng cũng là tình huống như thế đi. Tô Tinh Vẫn tạm thời không thể từ Phật tử trong bóng tối đi ra. Cùng lúc đó, các nơi thiên kiêu bắt đầu giảng thuật cổ giới bên trong chuyện đã xảy ra, một số thế lực đang chuẩn bị mau mau ly khai, để tránh khỏi bị tặc nhân nhìn chằm chằm. Thế nhưng, này bầy lao ra hỏa nghe được một cái tin tức, bỏ đi nhanh chóng ly khai ý nghĩ. Bác Hoang Nô Quân Ngôn chiếm được kinh thiên tạo hóa, một khối đế binh mạnh vỡ. Ngăn ngắn chốc lát, việc này truyền đến các tông cao tầng trong hai, đưa tới sóng lớn mênh mông. Mặc dù là trà trộn thiên hạ nhiều năm các lao gia, cũng không khỏi bị cái này tin tức cho chấn động kinh động. Ta từng chiếm được một bản tàn phá sách cổ, phía trên ghi lại nửa câu liên quan với đại đế dấu vết. Đế Châu, khả năng không chỉ có là một cái tên, ẩn chứa thâm ý bây giờ, một tên tiểu bối chiếm được đế binh mảnh vỡ, phía trên khả năng có một tia hoàn chỉnh đế văn. Một vị lao gia hỏa đã từng chạm tới cổ xưa lịch sử, biết rõ đại đế ý vị như thế nào. Ngươi nói thấy được một vị cổ đế thân ảnh, hẳn là đùa giỡn. Thế hệ trước một mặt nghiêm túc chất vấn văn bối, để bảo đảm chuyện này độ tin cậy, thậm chí còn vận dụng phát hiện nói dối thuật. 30 vạn năm trước lịch sử dấu vết bị lớn khủng bố lực lượng lau trừ đi, nếu như bọn tiểu bối lời nói không giả, như vậy đế binh mảnh vỡ có thể là giải khai này chút bí ẩn chìa khóa. Trong lúc nhất thời, vô số song đáng sợ ánh mắt tụ vào hướng về phía Bắc Hoang mọi người vị trí chỗ ở. Mau lui lại. Đến từ Bắc Hoang đỉnh tiêm thế lực làm ra một cái quyết định, mau mau lui sang một bên, không thể nhúng tay việc này. Chớp mắt thời khắc, Nô Quân Nôn phụ cận không còn một chiếc chiến thuyền, hiện ra được cực kỳ quẩn cũ é. Tuy rằng cùng vì là Bắc Hoang người, cần phải lẫn nhau chăm sóc một cái. Thế nhưng, việc này liên lụy đến lịch sử cổ xưa dấu vết, ở đây không có cái nào thế lực dám che chở Nô Quân Nôn. Các ngươi cũng đi thôi. Nô Quân Nôn nhìn bên người Trần Thanh Nguyên, dự định một người đối diện với mấy cái này, không muốn dính líu cùng bầu bạn. Ta cũng đã sớm nói, cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Trần Thanh Nguyên đứng chắp tay, hé miệng nở nụ cười, không có chút sợ hãi nào. Chương 257, đại năng ép hỏi, Phật Châu như thế. Một bên, Bắc Hoang Phiêu Miểu Thánh Địa cao tầng đang truyền âm cho trưởng Tôn Phong Diệp cùng trưởng Tôn Hiến, để hai người bọn họ mau mau trở về, lo lắng như đốt. Nô huynh là bằng hữu của ta, không thể nhận ra hắn thân hãm hiểm cảnh mà không để ý. Trưởng Tôn Phong Diệp nói lớn tiếng nói, cố ý để thái độ của mình truyền tới mọi người thay, đây là ta hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với tông môn. Ta cũng một dạng. Trưởng Tôn Tiến lập tức biểu thị nói, vì sao trưởng Tôn Tiến sẽ quyết tâm nghĩ muốn theo Nô Quân Môn đâu? Trước đây nàng rất xinh đẹp, thiên phú dị bẩm, địa vị cực cao, người theo đuổi vô số. Đến sau, nàng tu luyện ra sự cố, dung mạo đại biến, xấu xí vô cùng. Chỉ có Nô Quân Môn thấy nàng thời điểm, ánh mắt bình thản, không có một tia xem thường cùng ghét bỏ. Chính là cái kia nháy mắt, trưởng Tôn Tiến cảm giác được chính mình còn có tôn nghiêm, tâm hồn thiếu nữ run rẩy. Nô Quân Môn cũng không để ý người khác bên ngoài, đối với hắn mà nói, thế gian tốt bao nhiêu nhìn nữ tử cũng bất quá chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu thôi. Mau mau trở về, không cho được các ngươi hồ đồ. Gặp tình huống như vậy, Phiêu Miểu Thánh Địa trưởng lão đưa ra một lớn trưởng, trực tiếp đem trưởng Tôn Phong Diệp cùng trưởng Tôn Tiến bắt được trở về, đồng thời đem thân thể của bọn hắn thể phong ấn lại, không thể động đậy. Giải khai. Trưởng Tôn Phong Diệp một mặt lạnh lùng nhìn các vị trưởng lão, hiển nhiên là tức giận. Thánh tử, hiện tại không thể hành động theo cảm tình, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Chúng trưởng lão đương nhiên sẽ không giải khai cấm chế, trái lại còn tăng cường lực lượng, phòng ngừa trưởng Tôn Phong Diệp thoát vây. Thật không phải là chúng trưởng lão nghĩ muốn như vậy, mà là trước mắt sự tình thái quá phức tạp, không thể không như vậy. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Nô Quân Nôn đã bị một đám đại năng theo dõi, ai vào lúc này cùng hắn làm bạn, nhất định nhận lan đến. Lấy Phiêu Miểu Thánh Địa gấp gáp, một khi bị dính dáng đến, e sợ có tai họa ngập đầu. Vì là thánh địa, nhất định muốn ngăn lại trưởng Tôn Phong Diệp cùng trưởng Tôn Tiến hành vi, đoạn tuyệt tai họa phát sinh độ khả thi. Nha đầu, trở về. Cổ tộc Tống ra một vị trưởng lao hướng về Tống Ngưng Yên truyền âm nói, ngự khí 10 phần cấp thiết. Ta muốn cùng sư huynh cùng tiến lùi. Tống Ngưng Yên liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, không có ý định ly khai. Đây là mệnh lệnh, không thể đem gia tộc đẩy về phía hiểm địa. Sau một khắc, Tống gia cao tầng đem Tống Ngưng Yên cường hành lôi trở lại, tình cảnh như Trưởng Tôn Phong Diệp một dạng, thân thể bị phong ấn ngay tại chỗ, bất luận là thủ đoạn gì cũng vô dụng. Tung khiến cho bọn họ đứng ở bạn cùng lứa tuổi hàng đầu, cũng không ngăn được thế hệ trước thủ đoạn, xoay tay liền bị trấn áp. Chưa trưởng thành yêu nghiệt, thiên phú lại cao cũng vô dụng. Trần Tiểu Hữu, việc này rất nghiêm trọng, lão hủ khuyên ngươi mau mau lui sang một bên. Thống gia trưởng lão truyền âm cho Trần Thanh Nguyên, lòng tốt nhắc nhở. Ta tự có tính toán, đà tạ nhắc nhở. Trần Thanh Nguyên vân đạm phong khinh trả lời một câu. Bởi vì Trần Thanh Nguyên không là Tống gia người, vì lẽ đó Tống gia trưởng lão không có cách nào cưỡng hành ngăn lại hành vi. Liên quan với Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận, lớn như vậy Tống gia cũng chỉ có lão tộc trưởng hiểu được, do đó cùng đạo nhất học cung bí mật kết minh. Chuyện này, Tiêu Liên tộc trưởng đương nhiệm đều không biết, này chút trưởng lão tự nhiên không rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại. Nếu như hiểu được, nói cái gì cũng bảo vệ Trần Thanh Nguyên, không thể để hắn có bất kỳ thất thoát nào. Qua trong giây lát, chỉ còn lại Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Phật tử buổi tiếp Ngô Quân Ôn. Ngược lại không phải là những người khác không nghĩ cộng đồng đối mặt nguy hiểm, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ. Có thể lý giải Phiêu Miểu cung cùng Tống gia cử động, đổi lại là ta, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng nói, hai người thật không ly khai sao? Ngô Quân Ôn đương nhiên có thể lý giải, chuyển đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt lược có lo lắng, các ngươi tại hoặc là không tại, kỳ thực thế cuộc đều giống nhau. Chó má. Trần Thanh Nguyên cười mắng một câu, cho Ngô Quân Ôn một cái liếc mắt. Sau đó, Trần Thanh Nguyên trong lòng thầm nói, có ta tại, ngươi bao nhiêu còn có thoát vây cơ hội. Ta như rời đi, ngươi tiểu thật sự mặc người chém giết. Chẳng qua đem hết thảy lá bài tẩy toàn bộ sử dụng, cũng muốn đem Ngô Quân Ôn tính mạng cho bảo vệ. Đạo Trần Phật tử chỉ có một nhiệm vụ, vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Vì lẽ đó, bất luận Trần Thanh Nguyên làm ra cái gì lựa chọn, Phật tử đều sẽ một đường đi theo. Lúc mấu chốt, hắn thậm chí có thể bỏ qua tự thân tính mạng, không thể để Trần Thanh Nguyên mất mạng. Phiêu Miểu cung trên chiến thuyền, Trưởng Tôn Tiến vẫn đang dùng rằng, trong mắt lập loè nước mắt, không muốn nhìn Ngô Quân Ngôn từng bước một rơi vào vực sâu. Nếu như có thể, nàng nghĩ bồi tiếp Ngô Quân Ngôn đồng thời, dù cho biết rõ một chết cũng sẽ không thay đổi cái này ý nghĩ. Phiêu Miểu thánh địa cao tầng có quá nhiều lo lắng, không thể để tiểu bối tùy ý mà làm. Sau đó coi như bị thánh tử cùng thánh nữ ghi hận, thậm chí là trả thù, các trưởng lão vẫn là muốn làm như vậy. Ngươi chính là Ngô Quân Ngôn. Mấy hô hấp sau đó, một ông già ngang qua một triệu dặm hư không, trong phút chốc mà tới. Là Ngô Quân Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông lão, một mặt bình thản, vẫn chưa hoảng loạn. Trước đây thật lâu, hắn tựu làm xong đối mặt tử vong chuẩn bị, nội tâm thản nhiên. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều lão cổ đồng hiện ra bản tôn, chỉ lo lạc hậu người khác nửa bước. Mênh mông tinh hải, chỉ là hiện thân lão gia hỏa liền nhiều đến hơn 500 người, đều là đại thừa tu sĩ. Ẩn dấu ở chỗ tối người, e sợ sẽ nhiều chứ không ít. Đại bộ phận là đế châu cường giả, dù sao nơi này là bọn họ sân nhà, tây cương các nơi cường giả tương đối mà nói ít, tương tự cũng độc lòng. Mấy trăm vị đại năng cùng chỗ ở một vùng sao trời bên dưới, loại này hình tượng thực tại sợ rồi một đám người trẻ tuổi, môi hiện ra trắng, thân thể nhẹ nhàng run run, thần sắc khó nén. Ngô Quân Ngôn, sợ là lành ít dữ nhiều. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Ngô Quân Ngôn tình cảnh, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người thờ ơ, càng nhiều người nhưng là việc không liên quan tới mình nhìn náo nhiệt. Cũng không đủ mạnh thực lực, chiếm được tiên đại tạo hóa cũng không thủ được, ngược lại là một tấm đùa đòi mạng. Nghe nói ngươi chiếm được một khối đế binh mảnh vỡ, là thật hay không? Một cái chống quải trượng lão giả mặt đen, xem ra mong manh yếu đuối, kỳ thực là hàng đầu tông môn vô đạo nhai hạt nhân trưởng lão, thực lực cực mạnh. Ngô Quân Ngôn ngẩng đầu thẳng mặt này bảy lão gia hỏa, trầm mặc không nói, trên mặt không có chút nào khiếp đảm. Lão phu hỏi ngươi, không nghe được sao? Vô đạo nhai gậy lão nhân híp mắt lại, tản mắt ra một tia đại thừa kỳ uy thế, nghĩ muốn lấy thế để người. Oen, một tia đại năng uy áp, sao là người trẻ tuổi có thể chống đỡ được? Ngô Quân Ngôn trực tiếp bị đẩy lui trăm mét, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, cảm giác được trên bả vai bị vô số tòa núi lớn đè lên, suýt nữa quỳ gối ở hư không, khổ khổ chống đỡ lấy. Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Phật tử không có chịu ảnh hưởng, hiển nhiên là hướng về phía Ngô Quân Ngôn tới. Bất quá, Trần Thanh Nguyên sẽ không ngồi xem không để ý, lập tức lấy ra một vật. Một viên quả đấm lớn màu vàng Phật châu, phía trên khắc ấn cổ xưa Phật văn, Phật vận nồng đậm, Phật quang khắp trời. Đây là Đông Thổ lão hòa thượng tặng cho Trần Thanh Nguyên đồ vật, tiền nhiệm Phật môn trụ trì xá lợi tử, có vô thượng Phật uy, có thể trấn thế gian yêu ma, uy hiếp bát phương cường giả. Chương 258, cố sức chửi đế châu cường giả, chó má đền bù. Phật châu hiện thế, kinh động thiên hạ. Một đám trải qua gió to sóng lớn các lão tổ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hãi không thôi. Phật môn xá lợi. Nếu như là bình thường Phật châu, kiên quyết sẽ không để các vị đại năng khiếp sợ như vậy. Thông qua trên Phật châu mặt hoa văn cùng tản mát ra vô thượng Phật uy, đủ có thể phán đoán ra giá trị của nó, tất nhiên là Đông Thổ Phật môn chấn đời chi bảo. Vì sao bảo bối như vậy sẽ rơi xuống một cái tiểu tử trong tay? Lùi 10.000 bước mà nói, Phật châu hiện rõ với thế gian, chắc cũng là trải qua Phật tử tay đi. Sao là cùng Phật môn người không liên quan đâu? Trong khoảnh khắc, Phật châu lực lượng đem Trần Thanh Nguyên đám người che chở bảo hộ lên, để Ngô Quân Ngôn áp lực đột nhiên biến mất. Đây là Ngô Quân Ngôn nhìn Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay Phật châu, trong con ngươi lập lòe kinh sắc. Phật tử hướng về Phật châu túi đầu nhất bái, mười phần thành kính. Đối với Trần Thanh Nguyên hành vi, Phật tử kỳ thực có thể đoán được. Dù sao, bằng mượn năng lực của bọn họ muốn đem Ngô Quân Ngôn cho bảo vệ, chỉ có vận dụng loại này kinh thế đồ vật. Người sống cao tuổi rồi, làm sao còn bắt nạt hậu bối đâu? Trần Thanh Nguyên đứng dậy, không để ý thiên hạ cường giả kinh ngạc, mang theo châm chọc ngựa khí nói. Vậy lão nhân không có cảm giác được xấu hổ, rất nhanh ổn định kinh ngạc tâm tình, một mặt lạnh lùng, âm thanh khàn giọng, lão phu có thể không có bắt nạt tiểu bối, chỉ là cần ép một chút người tuổi trẻ ngạo khí, hiểu được tôn kính trưởng bối. Kha. Trần Thanh Nguyên lúc đi ra đã liên lạc đạo nhất học cùng, bây giờ nhiệm vụ chính là kéo. Cho tới mang theo Ngô Quân Ngôn chạy trốn, một đám đại lao tọa trấn ở đây, không có khả năng thành công tính, huynh đệ ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi có tư cách gì đến quản dạy hắn? Lão phu làm việc, dùng phải hướng ngươi tên tiểu tử này giải thích sao? Vậy lão nhân lạnh rên một tiếng, vô tình hay cố ý lại lộ ra một tia uy áp. Tốt tại có Phật Châu che chở, Trần Thanh Nguyên đám người này mới không có nhận được các bức, đứng ở tinh không, như núi bất động. Ỷ lão bán lão. Trần Thanh Nguyên châm chọc một câu, cười gần nói, ngươi cũng là ỷ vào so với chúng ta sống lâu một ít năm đầu, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Nếu như tuổi tác sắp xỉ, tiểu người như ngươi, ta một bàn tay có thể đập chết 10 cái. Càn rỡ. Nghe nói, vậy lão nhân trực tiếp nổi giận, tay phải nắm chặt một cái gậy, quanh thân hư không trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, uy thế hung hăng. Phật Châu hộ đạo, Trần Thanh Nguyên không phát hiện chút tổn hao nào, một mặt lãnh đạm nhìn thẳng quần hùng. Thế hệ trước nhóm nhăn lại đầu lông mày, cảm giác được người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá kiêu ngạo, không biết thu liễm. Mặt khác, mọi người vẫn còn đang suy tư một vấn đề, Phật môn chấn đời chi bảo vì sao tại Trần Thanh Nguyên trong tay? Có thể là đông thổ Phật tử đồ vật, mượn Trần Thanh Nguyên tay hiện ra. Cái này logic có chút nói không thông, nếu thật là Phật tử đồ vật, hoàn toàn có thể chính mình xuất ra, không có lý do tại Trần Thanh Nguyên trong tay. Bất quá, mọi người trừ cái này cái mượn cớ ngoài ra, không nghĩ tới cái gì tương đối đáp án hợp lý. Tham gia bách mạch thịnh yến trẻ tuổi thiên kiêu một mặt khiếp sợ, đúng là không có cảm giác được Trần Thanh Nguyên đang nói phét, mà là một sự thật. Bọn họ đều biết Trần Thanh Nguyên thực lực có bao nhiêu biến thái, vô đạo nhai gậy lão nhân lúc còn trẻ, liền thánh tử vị trí đều không giành được, nếu như cùng tuổi, tuyệt đối đánh không thắng Trần Thanh Nguyên. "Tiểu Hoa Hoa, này viên Phật Châu ngươi đến từ đâu?" Một vị đại năng mở miệng hỏi nói, ngữ khí nghiêm nghiêm túc, mang theo mấy phần không dung ngỗ nghịch mùi vị. "Không nói cho ngươi." Trần Thanh Nguyên rất khó chịu này bảy lão gia tư thế, rõ ràng nghĩ muốn cướp giật Ngô Quân Ngôn trên người đại tạo hóa, còn muốn bày làm ra một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng dấp. "Ngươi?" Vị kia đại năng bị hận một câu, trợn mắt nhìn, muốn nói lại thôi. "Thật dũng a." Bạn cùng lứa tuổi đều nhìn sững sờ. "Trần Thanh Nguyên, ngươi đây là không tính sống sót về Bắc Hoang sao?" Trẻ tuổi trong đầu không hẹn mà cùng nhớ lại cái này ý nghĩ, không hiểu nổi Trần Thanh Nguyên tìm đường chết hành vi. Việc này rõ ràng không có quan hệ gì với Trần Thanh Nguyên, vì là cái gọi là bằng hữu tình nghĩa cam nguyện đánh bạc tính mạng, đáng ra không? Đối với điểm này, rất nhiều người cũng không thể lý giải, cho rằng Trần Thanh Nguyên có chút ngu xuẩn. Chưa trưởng thành yêu nghiệt, thiên phú lại cao cũng vô dụng. Trên đời này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn làm sao dám a? Khiêu khích Đế Châu thế hệ trước cường giả, để một đám người trẻ tuổi nhìn choáng váng, kinh hồn bạt vía. Một bên Ngô Quân Nôn cũng kinh trụ, vội vàng tiến lên đi tới Trần Thanh Nguyên bên người. "Trần huynh, ta không muốn liên lụy ngươi." Ngô Quân Nôn thật không nghĩ bởi vì duyên cớ của chính mình mà dính líu người khác, tâm sinh hổ thẹn. "Câm miệng, bà mụ mụ, lời này đã nói bao nhiêu lần?" Trần Thanh Nguyên trừng mắt một cái, biểu hiện nghiêm nghiêm túc. Lập tức, Ngô Quân Nôn câm miệng không nói, ám đạo như có đời sau, nhất định trả lại Trần Thanh Nguyên phần này tình huynh đệ. Cho tới đời này, đoán chừng là muốn đi đến cuối. Một đám hàng đầu đại năng tọa trấn ở đây, Ngô Quân Nôn không nhìn thấy sống sót ly khai hy vọng. Đem đế binh mảnh vỡ giao ra, quả thật có thể thoát thân. Thế nhưng đế binh mảnh vỡ đã dung nhập vào Ngô Quân Nôn thân thể bên trong, nghĩ muốn lấy ra, chỉ có phế bỏ hắn một thân tu vi, thậm chí là giết hắn. Đợi đến Ngô Quân Nôn sau đó thực lực cường đại, nói không chắc có thể mang đế binh mảnh vỡ triệu hoán đi ra. Bây giờ lời, hắn còn không làm nổi. "Lão phu không muốn cùng các ngươi nhiều nói lời nói nhảm, đem đế binh mảnh vỡ giao ra đây." Vậy lão nhân bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nói lớn tiếng nói. Đế binh mảnh vỡ dính dấp cổ xưa lịch sử dấu vết, tự thân trình độ chân quý cũng có thể xưng được là vô giá, một người rất khó chiếm cứ. Đế Châu lão gia hỏa này ở bề ngoài vẫn duy trì trầm mặc, lén lút chính đang kịch liệt trò chuyện với nhau. Cuối cùng, các vị hàng đầu đại năng miễn cưỡng đạt thành một cái thỏa thuận, lấy được đế binh mảnh vỡ, các tông đều có thể phái người nghiên cứu, không thể biến thành của mình. Vô đạo nhai gậy lão nhân, bất quá là truyền đạt Đế Châu quần hùng ý tứ mà thôi. Đế binh mảnh vỡ đã cùng huynh đệ ta hòa hợp một thể, không giao ra được. Trần Thanh Nguyên lớn tiếng nói ra, bách mạch thịnh yến tạo hóa, người có duyên được. Các ngươi người bảo thủ dựa vào cái gì lấy đi? Như là nếu như vậy, những cường giả khác có thể hay không nói theo, cướp đoạt vãn bối tạo hóa đâu? Việc này cùng với những cái khác tạo hóa bất đồng, không thể nói là một. Lịch sử đứt gãy, cần đế binh mảnh vỡ đến giải khai bí ẩn. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra đây, lão phu đồng ý dành cho một ít đền bù. Vậy lão nhân bao nhiêu muốn chút đây mặt mũi, cường hành giải thích. Nô Quân Nôn không quen ngôn tử, vẫn duy trì trầm mặc. Chó má đền bù. Trần Thanh Nguyên không thể để huynh đệ trong nhà chịu bắt nạt, chửi ầm lên, ta đem ngươi mệnh lấy mất, sau đó cho ngươi dâng một nén nhang, được không được? Chỉ cần ngươi làm được, ta nhất định để Nô Quân Nôn tự phế tu vi, cường hành bức ra đế binh mảnh vỡ, tặng cho thiên hạ người. Vậy lão nhân bị hận được đầy mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, hận không được đem Trần Thanh Nguyên miệng cho xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc có Phật Châu hộ đạo, vậy lão nhân không có cách nào đối với Trần Thanh Nguyên động thủ, nếu không đâu còn nhịn được. "Tiểu tử, không nên cho rằng có Phật môn chí bảo che chở, lão phu tiểu không làm gì được các ngươi." Vậy lão nhân trực tiếp bỏ quên Trần Thanh Nguyên lời nói kia, mắt lạnh uy hiếp. "Vậy ngươi có thể thử một chút nhìn." Trần Thanh Nguyên nói lớn tiếng nói. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng truyền âm cho Phật tử, "Này viên Phật Châu chịu nổi bao lâu?" Phật Châu đến tột cùng có nhiều mạnh, trong lòng hắn không có đáy. Mặc dù là hơn 10 vị hàng đầu đại năng ra tay, trong thời gian ngắn bên trong cũng phá không mở Phật Châu cái giới. Phật tử trả lời nói, "Vậy thì tốt." Nghe được đáp án này, Trần Thanh Nguyên hơi an tâm. "Lão gia tử, ngài nếu như lại không tới, có thể tiểu chỉ có thể nhìn thấy ngài bảo bối đồ nhi thi thể." Trần Thanh Nguyên yên lặng mà cầu nguyện, chỉ mong sư phụ có thể mau chóng chạy tới, như vậy mới có thể có rời đi nơi này cơ hội. Chương 259, phá vỡ cái giới, có người ra tay. Phật Châu hộ thể, quả thật có chút khó làm a. Nếu như Phật môn nhúng vào chuyện này, không tốt lắm xử lý. Bách thần tinh vùng sao trời này, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trẻ tuổi tu sĩ câm như hến, âm thầm vì là Trần Thanh Nguyên đám người cảm thấy tiếc hận. Làm sao làm? Thế hệ trước dù sao cũng hơi lo lắng, đang âm thầm thương lượng. Hợp lực phá vỡ Phật Châu kết giới, đế binh mảnh vỡ nhất định muốn khống chế trong tay bọn ta. cái nào sợ đắc tội Phật môn, cũng không có quan hệ gì. Nhiều năm qua, Phật môn chiếm cứ đông thổ, không đi chấm mút cái khác cương vực, thế lực khắp nơi vẫn duy trì một cái vi diệu cân bằng. Không có gì tốt do dự, chỉ cần không tổn thương đông thổ Phật tánh mạng của con, còn lại không có vấn đề gì, động thủ đi. Có người nói, cái kia thật là phách lối tiểu tử gọi là Trần Thanh Nguyên, hình như là Bắc Hoang đạo nhất học cung đệ tử, tận lực cũng chớ tổn thương tính mạng. Cho tới Ngô Quân Nôn, không có bất kỳ bối cảnh, không cần lo lắng. Ngăn chốc lát, này bầy lao ra hỏa liền đã xong cùng nhất trí. Cường hành công phá Phật châu kết giới, đem Ngô Quân Nôn trong cơ thể đế binh mảnh vỡ lấy ra. Nếu như vận khí tốt, có thể giữ được Ngô Quân Nôn một cái mạng, vứt chút đạo bảo linh thạch rồi. Vận khí không tốt vậy thì chỉ có cái chết. Tiến lên. Đế châu chúng cường giả âm thầm gật đầu, dự định động thủ. Tây Cương, Bắc Hoang, Nam vực cường giả chỉ có thể tại một bên nhìn, không có cách nào chia một chén canh. Tới nơi này đều là người hộ đạo, bảo đảm môn bên trong thiên tiêu an toàn. Nếu như sớm biết có đế binh ra mắt, liên lụy cổ xưa dấu vết tháng năm, các nơi lão tổ cấp bậc nhân vật đều sẽ trình diện. Hiện tại dung người, thời gian căn bản đến không kịp. Phiền toái. Trần Thanh Nguyên thấy được hơn 10 vị ông lão chính hướng về chính mình chậm rãi đi tới, bên trong lòng căng thẳng, 10 phần bất an. Phật châu tuy rằng rất mạnh, nhưng còn đỡ không được hơn 10 vị đại năng hợp lực tiến công đi. Chẳng lẽ muốn vận dụng cô gái áo đỏ cho bảo mệnh phù sao? Đồ chơi này Trần Thanh Nguyên chưa từng dùng qua, dù sao cũng hơi lo lắng, cũng không xác thực bảo đảm có bao nhiêu tác dụng. Lao ra từ đến, phòng trừng cũng rất khó giải quyết việc này đi. Trần Thanh Nguyên không là không tin tưởng sư phụ dư Trần Nhiên thực lực, mà là này trận chiến quá lớn. Chết tiệu chết đi. Chuyện đến nước này, ngoại trừ đối mặt này hết thảy ngoài ra, không còn cách nào. Bắc Hoang các thế lực lớn chiến thuyền, cự ly Trần Thanh Nguyên đám người vị trí rất xa. Sư Minh, Tống Ngưng Yên bị nhốt rồi, chỉ có thể nhìn xa xa Trần Thanh Nguyên, con ngươi dừng, cái gì cũng không làm được. Nha đầu, không là chúng ta không muốn giúp đỡ, là thật không thể ra sức. Tống gia các trưởng lão than nhẹ một tiếng, biểu thị ấy nấy. Các trưởng lão hành vi, Tống Ngưng Yên có thể lý giải, nhưng là không thể tiếp thu. Vừa nghĩ tới Trần Thanh Nguyên có thể phải chết tại trước mắt của mình, Tống Ngưng Yên nội tâm càng bất an, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy. Nô Quân Nôn, Phiêu Miểu Thánh Địa chiến trên thuyền, trưởng tôn tiến dùng sức dãy rủa, muốn phá vỡ phong ấn. Cho dù gặp phải phong ấn lực lượng gãy ngược, đầy người vết máu, nàng cũng không chịu ngừng lại, thả ta đi ra ngoài. Thánh nữ, tha thứ khó từ mệnh. Phiêu Miểu cung trưởng lão than thở nói. Trưởng tôn Phong Diệp lẫn nhau nói với đến 10 phần yên tĩnh, viên mắt thường hồng nhìn Trần Thanh Nguyên đám người bóng người, hai tay nắm chặt, mím chặt môi. Các ngươi nếu quả như thật chết ở nơi này, có hướng một ngày ta nếu có thể bước lên đỉnh cao, nhất định san bằng lao gia hỏa này cổ tông thánh môn. Trưởng tôn Phong Diệp biết chính mình kiếm không thoát được vây nốt cái giới, trong lòng yên lặng nói, lập được lời thề. Đối mặt đế châu quái vật khổng lồ, Bắc Hoang Phiêu Miểu Thánh Địa thật sự không cách nào chống lại, chỉ cầu tự vệ, không bị cuốn vào vũng bùn bên trong. Ai? Đáng tiếc a. Tây Cương Phó Đông Liễu, Nam Vực Vương Sơ Đồng, đế châu các tông thánh tử đám người đều lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Như nhân kiệt này, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này hạ màn kết thúc. Vâng. Vậy lão nhân dẫn đầu xuất thủ, một trưởng vỗ về phía Trần Thanh Nguyên đám người. Phật châu kết giới phát sinh ong tiếng, chặn lại rồi vòng thứ nhất tiến công. Phật sáng lòe lòe, che đậy Bắc Hoang. Vô số sợi Phật văn quấn quanh ở kết giới bên trên, trong hư không hiện hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái phạn văn chữ cổ. Loan thoáng, còn có một vị cổ tăng xếp bằng ở kết giới phía trên, niệm Phật kinh, uy chuyển các giới. Tiên nhiệm Phật môn trụ trì hóa ảnh. Có chút lao ra hỏa thông qua đạo này cổ tăng bóng mở, biết rõ này viên Phật châu lai lịch. Ngươi như sống sót, chúng ta còn sợ ngươi ba phần. Hiện nay bất quá là một viên xá lợi tử, còn có thể lật trời không thành. Vật này, lẽ ra nên là Phật môn trấn đời chi bảo, sao rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay? Liên quan với vấn đề này, tất cả mọi người vẫn là không có tìm hiểu được, trong lòng trước sau nghi hoặc. Phá vỡ cái giới. Bất quá, tại đế binh mảnh vụn mê hoặc dưới, những nghi vấn này tạm thời không cần đi suy nghĩ, không để ý hậu quả. Tiếp theo, hơn 10 vị thực lực mạnh mẽ ông lão cùng ra tay, hướng về Phật Châu kết giới sử xuất sợ thiên đạo thuật. Long long long. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này trực tiếp băng diệt, nhấc lên báo táp để mọi người vây xem hướng về phía sau lui rất xa, cực kỳ chấn động. Thời gian một nén nhang đi qua, Phật Châu kết giới rất nhiều nơi xuất hiện rãnh, cũng lên mười mấy nói thật nhỏ khe hở. Còn tiếp tục như vậy, kết giới có thể phải nát. Lão nô, lần này chúng ta nếu có thể gặp dự hóa lành, ngươi tiểu thiếu lao tử một ơn huệ lớn bằng trời, đời này đều đừng nghĩ trả hết nợ. Đều lúc này, Trần Thanh Nguyên còn nghĩ bình thường không khí. Đời ta khả năng không có đến tiếp sau, đời sau trả nhân tình của ngươi. Đối mặt đứng trên thế gian đỉnh phong đại năng, nô quân luôn dù cho có cao hơn nữa thiên tư, cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Trần Thanh Nguyên cắn chặt hàm răng, giấu tại ống tay áo dưới bên trái tay nắm chặt một cái vòng ngọc. Vòng ngọc bên trong phóng cô gái áo đỏ bảo mệnh phù. Một khi kết giới vỡ tan, Trần Thanh Nguyên sẽ ngay đầu tiên sử dụng bảo mệnh phù, nhìn có thể hay không sống quá này một kiếp. Phật Châu tuy rằng quý giá, nhưng thôi thúc người là Trần Thanh Nguyên, không có cách nào phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Cho nên, đối mặt với các vị đại năng mãnh liệt tiến công, Phật Châu kết giới bắt đầu vặn mèo, hiển nhiên là chống đỡ đến cực hạn. Mấy cái tiểu hoa, không biết trời cao đất rộng. Biết được Trần Thanh Nguyên bối cảnh, gậy lao nhân tuy nói sẽ không đả thương kịp tính mạng của hắn, nhưng nhất định sẽ tốt đẹp giáo huấn một phen, phát tiết tức giận. Kết giới sắp phá, tất cả mọi người phảng phất đã thấy Trần Thanh Nguyên đám người kết quả. Có thể đông thủ Phật tử cùng Trần Thanh Nguyên có thể lưu lại tính mạng, nhưng Ngô Quân luôn sợ là cựu tử nhất sinh. Kết giới trên một cái khe hở từ từ lan tràn tới những nơi khác, Phật quang từ từ ảm đạm, trôi nổi ở trong hư không Phật Châu bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là không chịu nổi. Lại tới một lần nữa, tất có thể phá kết giới. Chúng cường giả phất tay liền đưa tới thao thiên linh khí, đại thừa uy áp bao phủ tinh hải các nơi, lần thứ hai xuất kích. Vào thời khắc này, một đạo màu đen hào quang lóe lên, lấy thế lôi đỉnh đem kinh thế thần thông chém nát, không có để Phật Châu kết giới vỡ tan, che chở ở Trần Thanh Nguyên đám người. Ai ra tay? nháy mắt, vô số người vẻ mặt kỳ biến. Chương 260, kiếm tiên xuất thế, thiên hạ chấn động. Một đạo hắc quang, kích phá hơn 10 vị đại năng hợp lực công kích. Người xuất thủ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đối với biến cố bất thình lình, tất cả mọi người hai mắt kinh tâm, trái tim bỗng nhiên căng thẳng, đánh giá không gian bốn phía, nghĩ nhìn là người phương nào ra tay. Một điểm hắc quang trôi nổi tại trong tinh không, bên ngoài có một lớp sương khói mỏng manh, không biết bên trong đồ vật rốt cuộc cái gì. Vị nào đạo hữu ra tay, không dám hiện thân gặp mà sao? Một vị đại năng dương giọng hống một tiếng, đặc thù pháp tắc bất chấp trong tinh không hoàn cảnh, để âm thanh truyền đến mỗi cái phương hướng. Một người, từ đông phương mà tới, mặc một bộ màu đậm áo vải, phía trên may mười mấy miếng vá, trên y phục còn rất nhiều lên cầu đường nét. Đầu tóc rối bời, song tóc mai hiện ra trắng, miệng đầy râu tua tủa, phóng đãng bất ham. Bước đi khập khiễng, bên phải gãy chân một đoạn nhỏ. Làn da của hắn hơi đen, tóc che khuất dung mạo, để người thấy không rõ lắm. Tiền bối. Trần Thanh Nguyên chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhận ra người đến là ai, kinh hỉ như điên. Quẹ chân lão nhân chậm rãi đi tới, trang điểm mộc mạc, cũng không một người dám khinh thường, tâm thần căng thẳng, ánh mắt ngưng tụ. Xem ra tiểu hữu đụng tới phiền toái a. Rất nhanh, quẹ chân lão nhân đi tới Bách Thần Tinh vùng sao trời này, cùng Trần Thanh Nguyên cách xa nhau không xa, chuyển đầu nở nụ cười. Bọn họ nhận thức. Chúng cường giả khẽ cau mày, có loại không tốt lắm cảm giác. Ngài lao tại sao lại ở chỗ này? Trần Thanh Nguyên vội vàng hành lễ nhất bái, rất là cung kính. Trung quanh đi dạo, trùng hợp gặp được. Quẹ chân lão nhân đối với Trần Thanh Nguyên mười phần hòa ái, nhẹ giọng nói: "Trùng hợp như vậy mà." Trần Thanh Nguyên trong mắt của lộ ra mấy phần nghi hoặc. Ngài lao vẫn ẩn cư ở Bắc Hoang xó xỉnh vắng vẻ, coi như nhàn rỗi không chuyện gì nghĩ đi dạo một vòng, không có khả năng đi tới Đế Châu đi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Thất đỉnh thánh địa lão tổ hướng về trước bước ra một bước, âm thanh trầm thấp. Bởi quẹ chân lão nhân trang điểm, không ai có thể nhận ra hắn. Đột nhiên toát ra một cái thân phận không biết cao thủ, Đế Châu chúng cường giả đương nhiên không dám manh động, trước tiên đánh thăm dò một chút tình huống lại nói. Dù sao cũng nơi này là bọn họ sân nhà, chậm trễ một lúc cũng không quan hệ. Cũng không nhận ra ta sao? Quẹ chân lão nhân than nhẹ một tiếng, cảm khái tuế nguyệt vô tình, già rồi. Nói, quẹ chân lão nhân hơi hơi sửa sang lại một cái tóc, đem buông xuống ở bên mặt mấy lọn tóc kẹt ở lỗ tai phía sau, để dung mạo rơi xuống trong mắt của tất cả mọi người. Khắp nơi thánh địa phổ thông trưởng lão nhìn chăm chú vào quẹ chân lão nhân, không có quá lớn cảm giác, một mặt bình thản. Có chút quen mắt. Sống hơn 10.000 năm các lão gia, cẩn thận nhìn chăm chú vào quẹ chân lão nhân, càng xem càng cảm giác được quen thuộc. Hắn, là hắn. Hắn còn sống. Tuyển cơ môn thái thượng lão tổ đem trong trí nhớ người kia cùng trước mắt quẹ chân lão nhân trùng hợp lên, dọa được thân thể run lên, suýt nữa té lăn quay trong tinh không. Sư tổ, làm sao vậy? Tuyển cơ môn chúng trưởng lão vây quanh, nhìn vẻ mặt hoảng sợ lão tổ mười phần kinh ngạc. Làm sao vậy? Đám tu sĩ một mặt mở mịt, không rõ tình huống. Lại một lát sau, một vị thánh địa lão tổ sắc mặt chợt biến, nhìn quẹ chân lão nhân nghĩ tới điều gì, tiếng dung nói, ngươi còn sống? Ngươi hy vọng ta chết? Quẹ chân lão nhân lộ ra hiền hòa tiểu dung, quay về người kia nói, không có, tại hạ tuyệt không có ý này. Vị lão tổ kia mau giải thích. Ánh mắt sợ hãi, không thể che giấu. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều lão tổ nhân vật đoán được quẻ chân thân phận của ông lão, thất kinh hại đến cực điểm. Trường canh kiếm tiên. Thái Âm Thánh Địa lão tổ ổn định nội tâm cái kia một chút sợ hãi, kinh ngạc thốt lên mà ra. "Oanh." Lời này truyền đến trong thai của mọi người, chấn động Đế Châu. Thời khắc này, những mờ mịt kia không biết các tông trưởng lão, dồn dập lộ ra kinh hãi tới cực điểm vẻ mặt. Cực cái những người khác thậm chí bởi vì quá mức kinh khủng, thân thể mềm nhũn, ngã xuống chiến trên thuyền, phí đi một đoạn thời gian thật lâu mới chậm lại. Hắn là sách cổ trên ghi lại trường canh kiếm tiên, không thể nào. Trẻ tuổi kinh tâm hai thần, tự tiểu tiện lật xem sách cổ, biết được trường canh kiếm tiên truyền thuyết sự tích. Truyền ngôn trường canh kiếm tiên không là chết sao? Làm sao sống lại? Vạn năm trước, trường canh kiếm tiên Lý Mộ Dương rút kiếm hướng thiên, một trận chiến kinh thế. Từ đó về sau, trên đời người lại cũng chưa từng thấy bóng người của hắn, đều cho rằng bị thiên đạo gây thương tích mà tọa hóa. Hắn đứng tại kiếm đạo đỉnh điểm, chúng ta đều là dưới núi người, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng. Động Ly kiếm phái từng vị hạt nhân trưởng lao thân thể chỉ run rẩy không ngừng, nhìn trường canh kiếm tiên thân ảnh, một mặt sùng kính, như gặp thần linh. Vạn năm trước, hắn tại Đế Châu Tử Vân Sơn đánh với ý chí đất trời một trận, chấn động thiên hạ, tuy bại nhưng vinh. Đến nay, Tử Vân Sơn còn lưu lại kiếm tiên vô thượng kiếm ý, vô số kiếm đạo tu sĩ mong mà ngộ đạo, được lợi trung thân. Một vị kiếm tu đại năng đã từng thấy tận mắt Tử Vân Sơn một trận chiến, thời điểm đó hắn chính là một cái bình thường kiếm tu, sâu trong linh hồn đem trường cảnh kiếm tiên thân ảnh in dấu thật sâu in lại, sùng bái đến cực điểm, cả đời khó quên. Ngự thú tông Phong Nguyên An, bái kiến kiếm tiên. Một vị đại năng lên trước mấy bước, cúi đầu nhất bái. Thính Vũ lâu Hứa Phong, hướng tiền bối Vân An. Lại có người hành lễ. Cửu Cực Tông ẩn dấu ở chỗ tối rất nhiều đại năng trực tiếp hiện thân, rất cung kính chắp tay bày tỏ lễ. Thứ đại nhân vật này, làm sao cùng Trần Thanh Nguyên dính líu quan hệ? Vừa nãy kiếm tiên rõ ràng cho thấy cùng Trần Thanh Nguyên lên tiếng chào hỏi, để rất nhiều người không có cách nào lý giải. Lao Trần cái tên này, lại nhận thức loại này tồn tại. Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trưởng Tôn Tiến đám người, trợn mắt quát mồm. Quý không thể nói, A Di Đà Phật. Đạo Trần Phật tử kinh ngạc hồi lâu, sau đó khôi phục kiên tĩnh, chắp hai tay nghe theo tự nói. Vạn năm trước trận chiến đó, để thiên hạ cường giả minh bạch trưởng canh kiếm tiên thực lực khủng bố cỡ nào. Nói không khoa trương chút nào, dù cho là đại thừa tột cùng tu sĩ, cũng rất khó chống đỡ được thời kỳ tột cùng kiếm tiên một kiếm. Dám đánh với thiên đạo một trận nhân vật, trên đời có mấy người dám bất kính đây? Kiếm tiên Lý Mộ Dương tới đây, ở đâu là cái gì đi dạo, rõ ràng là đặc ý chạy tới. Hắn là Trần Thanh Nguyên người hộ đạo. Thiên Nguyên bên trong cô gái áo đỏ, từng là Lý Mộ Dương chỉ điểm đường đi phía trước, cũng đưa cho một ơn huệ lớn bằng trời. Thanh tông nhân quả, còn vô pháp để Lý Mộ Dương đi theo làm tùy tùng, hắn làm những thứ này đều là bởi vì cô gái áo đỏ. chư vị lễ độ. Lý Mộ Dương tính chất tượng trưng ôm quyền đáp lễ. Trang diện nhất thời biến được lúng túng, các vị đại năng nhìn đứng ở trước mặt kiếm tiên, không biết nên làm sao hành động. Xin hỏi kiếm tiên, ngài lần này hiện thân vì chuyện gì? Vô đạo nhai gậy lão nhân hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi dò nói: "Mấy tên này là bản tọa tiểu hữu, không thể để cho các ngươi này bảy lão già khốn nạn cho bắt nạt." Kiếm tiên mười phần ngay thẳng, không thị hiềm chút nào nói ra ý đồ. "Này." Nghe được câu nói này, Đế Châu chúng cường giả ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, tay chân luống cuống. "Chuyện này, khó làm a." Nhưng là, đế binh mảnh vỡ ý nghĩa phi phàm, có thể nào tùy tiện buông tay. Bách Thần Tinh vùng sao trời này, yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí nặng nề. Cách đó không xa một góc, từ Bắc Hoang chạy tới Dư Trần Nhiên vừa vặn nhìn thấy màn này, trực tiếp bối rối. Thanh Nguyên cái này tiểu tử thối, dĩ nhiên cùng trưởng canh kiếm tiên như vậy quen biết. Dư Trần Nhiên không có tính tới đế binh xuất thế, cái nào hiểu được Trần Thanh Nguyên tham gia Bách Mạch Thịnh Yến sẽ làm ra lớn như vậy yêu con tiêu thần. Vì lẽ đó, hắn chiếm được Trần Thanh Nguyên tín hiệu cầu cứu sau đó, ngựa không ngừng vó câu tới rồi. Lấy đạo nhất học cung năng lực, tự nhiên hiểu được trưởng canh kiếm tiên ẩn cư ở Bắc Hoang, đã từng còn phái cao thủ trước đi tiếp xúc, đáng tiếc ăn bế môn canh. Trước tiên nhìn một chút trò hay lại lộ mặt. Dư Trần Nhiên ổn định tâm thái, nấp trong bóng tối quan sát. Theo kiếm tiên câu nói này nói ra, Đế Châu chúng cường giả cảm giác vướng tay chân, cường hành áp chế nội tâm đối với kiếm tiên cái kia một chút sợ hãi, lén lén truyền âm thương nghị. Chương 261, hoặc là một trận chiến, hoặc là cút đi. Trường canh kiếm tiên xuất hiện, đây là người nào đều không ngờ tới cục diện. Bao quát Trần Thanh Nguyên cũng mười phần khiếp sợ. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên căn cơ chính là được sự giúp đỡ của kiếm tiên mới tái tạo. Đến sau, kiếm tiên còn đã từng hứa hẹn một câu nói, nếu như Trần Thanh Nguyên đụng phải phiền phức, có thể đi tìm hắn, chắc chắn giúp đỡ. Vạn vạn không nghĩ tới, kiếm tiên có thể vào lúc này hiện thân, Trần Thanh Nguyên trái tim run mấy lần, chậm hồi lâu mới khôi phục lại yên lặng. Thật sự không ngờ tới, trường canh kiếm tiên lại thượng tại nhân thế. Đừng nói những thứ vô dụng này lời, mau mau phải nghĩ thế nào giải quyết trước mắt vấn đề khó đi. Trường canh kiếm tiên đã xế chiều, chúng ta nếu như hợp lực, nhất định có thể đem đẩy lùi. Lời tuy như vậy, nhưng dù sao cũng phải chết mấy người. Các vị đạo hữu, ai muốn ý đi chết đâu? Nếu như chúng ta thật dự định cùng kiếm tiên động thủ, cái kia thì quyết không thể để kiếm tiên sống sót ly khai. Lui về phía sau kiếm tiên nếu như muốn báo thủ, phải là tai họa ngập đầu. Thêm vào ẩn dấu ở trong bóng tối người, đủ có hơn 1000 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Loại chiến trận này, vạn năm hiếm thấy. Đại thừa đỉnh phong tồn tại, đúng là chỉ có trăm người. Đối mặt kiếm tiên nhân vật như vậy, mặc dù là đại thừa hậu kỳ cường giả, cũng phải dựa vào bên đứng, không có tư cách đúng tay. Đế Châu 36 hàng đầu tông môn, nếu như bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể đối phó trưởng canh kiếm tiên. Chỉ là, tông môn quan hệ giữa hết sức phức tạp, lẫn nhau đề phòng. Hiện tại các vị lão tổ vì là đế binh mạnh mẽ, tạm thời buông xuống trước kia lợi ích cân đoán, mục tiêu nhất trí. Nhìn như đoàn kết, kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn, lành ít dữ nhiều. Lạc đà gầy so với ngựa lớn, trường canh kiếm tiên mặc dù không còn thời kỳ cường thịnh sức chiến đấu, cũng không là bình thường thánh địa lao tổ có thể đánh đồng với nhau. Chư vị không nói chuyện, vậy ta tiểu coi như các ngươi ngầm cho phép, mang theo mấy vị này tiểu hữu rời đi. Lý Mộ Dương nét miệng nở nụ cười, lộ ra một khẩu răng vàng lớn. Rất khó tưởng tượng, trước kia hắn kiếm đạo tuyệt đỉnh, phong thái vô song. Nói, Lý Mộ Dương liền hướng về Trần Thanh Nguyên đám người đi tới, chuẩn bị chế tạo ra một tòa tạm thời truyền tống trận, mau chóng chạy tới an toàn khu vực. Mọi người thấy tình huống như thế, trong lòng lo lắng. Thật muốn để đế binh mảnh vỡ từ trước mắt chạy trốn, sau đó nghĩ phải lấy được có thể khó khăn. Kiếm tiên hơi chờ, có người cũng lên, cũng là không giải thích được làm chim đầu đàn. Đồng Lai Sơn trang một vị lão tổ, thân mang áo bào tím, khí chất cao quý. Tên: Lộ Chi Hứa. Các vị đại năng hướng Lộ Chi Hứa ném kính nể ánh mắt, nhìn nhìn tình thế phát triển như thế nào. Lý Mộ Dương bước chân dừng lại, quay đầu lại một nhìn. Chuyện đến nước này, Lộ Chi Hứa chỉ có thể đẩy áp lực lớn, đi về phía trước ra vài bước, chỉ vào sắp vỡ tan Phật Châu kết giới bên trong Ngô Cô Nôn, lớn tiếng nói ra, cái kia tiểu hoa hoa thân mang đế binh mạnh vỡ, có lẽ là giải khai lịch sử dấu vết một chiếc chìa khóa, kính xin kiếm tiên có thể lý giải bọn ta hành vi. Lý Mộ Dương tạm thời không có nói lời, xoay người đối mặt với này bảy lao ra hỏa, khẽ cau mày. Nhìn kiếm tiên đột nhiên cau mày, Lộ Chi Hứa trái tim mạnh mẽ run lên, đổi vội vàng nói, hai vị khác tiểu bối, chúng ta tuyệt không khó xử. Hơn nữa, chúng ta tận lực sẽ không đả thương đến Ngô Quân Nôn tính mạng, sau đó cũng sẽ làm ra bù đắp. Trang diện dị thường yên tĩnh. Kết giới bên trong, Ngô Quân Nôn như cũ vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm, trong mắt nhưng lóe lên một tia liều chết vẻ mặt. Hắn cùng với trưởng canh kiếm tiên không hề có quen biết gì, không dám có cái gì hy vọng xa vời. Theo rất nhiều người, trưởng canh kiếm tiên cùng Trần Thanh Nguyên tương đối quen biết, cần phải sẽ đồng ý đề nghị này. Khà. Lý Mộ Dương lạnh giọng nở nụ cười, đế binh mảnh vỡ thì lại làm sao, đó cũng là bọn tiểu bối được cơ duyên, cùng các người đám lao già khốn kiếp này có quan hệ gì? Một lời không hợp tiểu mắng lên, những lao gia hỏa kia còn không dám cãi lại. Lộ Chi Hứa biệt hờ mặt, chúng ta đồng ý bù đắp. Bù đắp cái đầu ngươi, các ngươi hẳn rất rõ ràng đế binh mảnh vụn giá trị, lấy cái gì bù đắp? Mấy khối linh thạch liền xua đổi sao? Lý Mộ Dương quét mắt một chút này bảy thánh địa lao tổ, không ai dám cùng với thời gian dài đối diện, theo bản năng nghe theo, nếu như các ngươi muốn làm như vậy bản tọa cũng có thể đối với các ngươi tông môn vãn bối ra tay sao? Đây là thiên hạ việc, có thể nào nói là một? Lộ Chi Hứa ngụy biện nói, đừng cái gì thiên hạ việc, các ngươi còn không có tư cách này đại biểu thiên hạ, một đám đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, nhìn tự phiền. Lý Mộ Dương chào phúng nói, năm đó Tử Vân Sơn một trận chiến sau đó, Lý Mộ Dương lựa chọn tiến về phía trước Bắc Hoang hẻo lánh nơi ẩn cư, một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn cùng này chút đáng ghét gia hỏa đánh giao đạo, đồ cái thanh tĩnh. Chúng ta kính trọng kiếm tiên tiền bối, nhưng cũng mời tiền bối thấy rõ thế cuộc. Thân là đương thời đại năng, Lộ Chi Hứa bao nhiêu vẫn là muốn chút đầy mặt mũi, trong lời nói mang theo mấy phần uy hiếp mùi vị, hy vọng có thể để kiếm tiên hơi hơi thu lại, không muốn cuồng vọng như vậy. Uy hiếp ta? Lý Mộ Dương nghe được câu nói này nói bóng nói gió, run lên một cái, sau đó cất tiếng cười to, đồng lai tử đều nhát gan nói với ta câu nói như thế này, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Và anh. Tiếng nói rơi xuống, một luồng đáng sợ kiếm đạo uy áp từ Lý Mộ Dương trên người lan tràn ra, đem Lộ Chi Hứa đánh lui mấy chục dặm, thể nội khí huyết kịch liệt lan lộn, suýt nữa bị thương. Một trận uy áp, liền có thể ép được một tôn đại thừa đỉnh phong đại năng sắc mặt nhợt nhạt, không dám lại lời nói. Này, chính là ngày trước đứng tại đại thế tột cùng trường canh kiếm tiên. Lý Mộ Dương trong miệng đồng lai tử, chính là Đồng Lai Sơn Trang Thái Thượng lão tổ, chân chính nắm trong tay toàn bộ thánh địa người mạnh nhất. Phóng tầm mắt năm đó, đồng lai tử nếu như gặp được Lý Mộ Dương, nhất định phải được không mình hành lễ, trong lời nói đều tràn đầy tình ý, cái nào dám nói ra nửa câu uy hiếp lời. Văn bối cũng không phải là uy hiếp kiếm tiên tiền bối, xin bớt giận. Lộ Chi Hứa đè lại xông tới khí huyết, mau mau hành lễ nói xin lỗi, thái độ thu lại. Đây nếu là làm phát bực kiếm tiên, qua một thời gian ngắn đánh tới Bồng Lai Sơn Trang, sự tình có thể lớn chuyện. Đừng nói những đường đường chính chính kia, hoặc là một trận chiến, hoặc là toàn bộ cút đi. Lý Mộ Dương đưa tay phải ra, trôi nổi tại trong tinh không cái kia một điểm hắc quang rơi xuống tay. Theo tia sáng tiêu tan, mọi người lúc này mới thấy rõ này là vật gì. Một thanh kiếm. Nói đúng ra, là một thanh đoạn kiếm. Trường canh kiếm tiên Quy Dương kiếm, từng theo hắn chinh chiến thiên đạo, đánh được rất nhiều tinh thần nổ nát, chính là đương thời đứng đầu thần binh. Nguyên bản Lý Mộ Dương không nghĩ gặp phải quá lớn nhiễu loạn, chỉ muốn đem Trần Thanh Nguyên an toàn mang đi. Nhưng là, hắn vừa nãy liếc mắt nhìn Ngô Quân Nôn, trong lòng có một cái suy đoán, cải biến lúc ban đầu ý nghĩ. Vô luận như thế nào, cũng bảo vệ Ngô Quân Nôn. Trước đây không lâu, Phật Châu kết giới sắp sửa phá nát thời gian, Ngô Quân Nôn thể nội có một đạo kỳ quái pháp tắc lực lượng tuôn ra. Bất quá, theo Lý Mộ Dương xuất hiện, này mới bình tĩnh lại. Cái kia một đạo pháp tắc lực lượng gợn sóng, bị Lý Mộ Dương bắt được. Bạn cũ đổ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Theo Lý Mộ Dương câu nói này rơi xuống, trực tiếp đánh vỡ phần này vi diệu cân bằng, đem sự tình đặt tới ở bề ngoài đến xử lý. Chiến, vẫn là lùi. Đây là một cái vấn đề. Chúng cường giả vầng trán nghiêm nghị, sắc mặt tâm trầm. Chương 262, khai chiến, phất tay một kiếm kinh thiên hạ. Bá khí vênh báo. Xem trò vui không chê lớn chuyện một đám ăn dưa của chúng, trong đôi mắt tất cả đều là Lý Mộ Dương thân ảnh, chố mắt ngất ngụm. Đặc biệt là trẻ tuổi thiên tiêu, bọn họ chỉ là ở trong sách cổ biết được trưởng canh kiếm tiên uy danh cùng một ít sự tích, tâm sinh sùng kính. Vào giờ phút này, bọn họ có thể tận mắt thấy kiếm tiên oai hùng, cực kỳ chấn động, đối với linh hồn lực xung kích khó có thể miêu tả. Nhà ngươi lão tổ một câu lời cũng không dám nói, làm được hình như ngươi linh lung thánh địa rất kiên cường một dạng. Cũng vậy, kiếm tiên thật có như thế mạnh sao? Cùng vì là đại thừa tu sĩ, coi như về mặt thực lực có chênh lệch, cũng không đến nỗi như thế không hợp thói thường đi. Người trẻ tuổi chính đang bí ẩn trò chuyện, tiết hầu không ngừng mà lăn. Không biết vì sao, nhìn chính mình trưởng bối bị kiếm tiên quát mắng hình tượng, chúng thiên kiêu có loại không tên thoải mái cảm giác. Kiếm tiên vị trí độ cao, chúng thiên kiêu 10 phần ngóng trông. Nếu như có hướng một ngày chính mình cũng có thể như vậy, kiếp này không tiếc. Nguyên anh cảnh, hóa thân cảnh, hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh. Đây là thế tục tu sĩ cảnh giới phân. Lý Mộ Dương vạn năm trước vì sao phải đánh với thiên đạo một trận? Chỉ là vì là kiếm đạo sao? Hắn tự lời nói thiên hạ thứ ba, lấy thiên địa vì là một, hai. Tương lai nào đó một ngày, có thể hắn có thể trở thành là chân chính đệ nhất thiên hạ đi. Cái kia một ngày nếu như đến, hắn sẽ không còn là người phàm tục. Không dám đánh một trận sao? Lý Mộ Dương tay cầm đoạn kiếm, khinh thường quân hùng. Chuyện đến nước này, sợ là không có cách nào dễ dàng. Nếu như thế, vì là đế binh mảnh vỡ loại này vô thượng tạo hóa, cùng ngày trước danh chấn thiên hạ trưởng canh kiếm tiên va vào cũng là đáng được mạo hiểm. Kiếm tiên nghĩ muốn lấy sức một người tới đối phó chúng ta trăm người sao? Thông thường đại thừa tu sĩ rất thức thời lùi tới xa xa, chỉ có trăm người đứng ở trong tinh không, cùng Lý Mộ Dương xa xa đối diện. Có gì không thể? Lý Mộ Dương chuyện trò vui vẻ, không có áp lực chút nào. Tha thứ ta nói thẳng, ngài già rồi, kiếp cũng đứt đoạn mất, đỉnh cao không tại. Vô đạo nhai gậy lão nhân nói lớn tiếng nói. Lời nói này, để các vị lao tổ giảm bất đối với Lý Mộ Dương kính nể, cổ vũ nhân tâm, không thể lùi bước. Bản tọa chí, các ngươi há có thể minh bạch. Người già kiếm đức, xem ra xác thực chật vật, không còn nữa năm đó. Vạn năm ngoài kiếm, chỉ vì một bước ngoặt. Lý Mộ Dương không là không còn tái chiến thiên đạo chi tâm, mà là muốn biến được càng mạnh. Đừng nhìn hắn quẻ chân, kỳ thực nếu là hắn nguyện ý, trong một chớp mắt liền có thể khôi phục. Cho tới đoạn kiếm, hắn phải lấy vô thượng kiếm tâm chữa trị, bây giờ còn chưa phải lúc. Nhiều lời vô ích, các ngươi ra tay đi. Lý Mộ Dương tay trái nhẹ nhàng vung lên, đem Trần Thanh Nguyên đám người che chở ở, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Sau đó, hắn mặt hướng trên trăm vị hàng đầu đại năng, hướng về trước bước ra một bước, nhẹ như mây gió, chớp mắt vào năm, để bản tọa nhìn nhìn hiện nay các ngươi có hay không có biến mạnh. Mài kiếm vào năm, nên thử một chút bảo kiếm có hay không sắc bén. Trước đây không thể xuất thủ, là vì là tiếp tục mài kiếm, không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trước đây không lâu Lý Mộ Dương có rõ ràng cảm ngộ, lại không công xiềng. Đánh với kiếm tiên một trận, chính là bọn ta vinh hạnh. Trên trăm vị thánh địa cổ tộc lão tổ, lấy ra riêng mình hàng đầu thánh binh, dự định toàn lực ứng phó. Thế lực khắp nơi chiến thuyền cùng chiến xa, lập tức hướng về xa xa tối lui. Cuộc chiến đấu này một khi bạo phát, chắc chắn bao phủ Bách Thần Tinh vùng sao trời này, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu là không lùi tới xa một chút địa phương, dễ dàng bị dư âm gây thương tích, thậm chí là làm mất mạng. Thần kiêu đã đoạn, khó đăng bị ngạn. Lý Mộ Dương hướng về nơi này phía trước, lẩm bẩm nói nhỏ. Câu nói này trừ bản thân của hắn ngoài ra, người bên ngoài không nghe được. Hiển nhiên, Lý Mộ Dương đã từng bước lên thần kiêu, cũng đi rồi một đoạn cự ly. Kết quả, hắn thất bại. Sinh thời, hy vọng còn có thể nếm thử một lần nữa. Đó là lui về phía sau việc, hiện tại nhưng là muốn đem này bởi không biết trời cao đất rộng lao ra hỏa toàn bộ đánh đau một trận. Tuổi xế chiều Lý Mộ Dương, có thể làm được sao? Dù sao cũng hơi khôn khó đi. Tiến lên. Giang coi chốc lát, có người dẫn đầu xuất thủ. Vâng. Một khẩu đỉnh đồng tao từ hư trì thánh địa lao tổ trong tay mà ra, nhanh chóng xoay tròn, khuấy lên tinh không bao táp, biến được cao chừng trăm trượng, tốc độ cực nhanh đánh tới Lý Mộ Dương. Chiến. Gậy lao nhân dương giọng một uống, giơ tay chính là một đạo tử mang thần thông, trong thời gian ngắn xuyên thủng mấy vạn dặm tinh không. Ngươi như đỉnh cao vẫn còn tại, lão hủ không bao giờ dám như vậy. Đáng tiếc, thuộc về ngươi trưởng canh kiếm tiên thời đại đã qua. Đồng Lai Sơn trang lộ chi hướng ngưng tụ ra thao thiên chi lực, sau lưng xuất hiện hơn 1000 thanh phi kiếm, ngự kiếm đủ ra, tràn diện đồ sộ. Oeng, oeng. Trên trăm vị hàng đầu đại năng cùng ra tay, cuốn lên cực kỳ kinh khủng kinh thế bao táp, dư uy trực tiếp lật ngược chưa rời khỏi đến xa xa mấy chiếc chiến thuyền, để rất nhiều tu sĩ bị thương thổ huyết, người trẻ tuổi thậm chí trực tiếp mất, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mau lui lại. Quan chiến người rốt cục ý thức được tính chất nghiêm trọng, không dám lưu lại ở tại chỗ, hướng về xa hơn tinh vực mà đi. Phật Châu kết giới bên trong, Trần Thanh Nguyên nhìn các loại kinh thế thần thông cùng thánh binh kéo tới, muốn nói trong lòng không hoảng hốt nhất định là giả, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong kiếm tiên tiền bối có thể chịu nổi. Trong sách cổ ghi lại trường canh kiếm tiên, đến tột cùng có hạng gì phong thái đây? Đạo chân Phật tử tuy rằng hoảng sợ, nhưng càng muốn thấy được kiếm tiên vô thượng phong thái. Khoảng cách gần như vậy quan chiến, tiêu liên một đám đại thừa tu sĩ đều không đãi ngộ này, không thể bỏ qua. Chỉ có cường giả mới có thể khống chế tự thân vận mệnh. Nô Quân Nôn nắm chặt song quyền, âm thầm nói: "Nếu như hắn có đầy đủ mạnh thực lực, ai dám mơ ước đế binh mạnh vỡ đây? Xét đến cùng, vẫn là chính mình quá yếu." Hoa hoè hoa sói. Trong mắt thế nhân sợ thiên chi lực, tại Lý Mộ Dương trong mắt của hiện ra được 10 phần buồn cười. Chỉ thấy Lý Mộ Dương tay phải quấn rồi một cái trong tay bạc kiếm, ánh mắt ngưng lại, hời hợt vung ra một kiếm. Bá. Bình thường không có gì lạ một vệt kiếm quang, đánh vào cái kia khẩu thanh đồng cự đỉnh bên trên, tại thân đỉnh trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu, khiến cho bay ngược mà đi. Gần trăm đạo thần thông đạo thuật mà đến, che mất bách thần tinh mảnh này cương vực, mắt thấy liền muốn cắn nuốt mất Lý Mộ Dương thân thể. Theo kiếm quang xẹt qua, những lớn kia trưởng chỉ mang, tất cả đều phá nát. Ầm ầm ầm. Ngàn đạo phi kiếm từ mỗi cái phương hướng đánh giết lại đây, liền Lý Mộ Dương y phục sừng đều không chạm đến, đã bị kiếm thế chấn động thành nát tan. Nhìn phi kiếm vỡ vụn, Lộ Chi Hứa trong lòng đều đang nhỏ máu. Cong. Một khẩu cổ trung nghĩ muốn ngăn trở Lý Mộ Dương công kích, trung vang điệt hai. Sau một khắc, cổ trung bị đánh tới phía xa trong trời sao, trung thân trên có một đường thật dài chỗ hổng. Rào. Mấy hô hấp sau đó, Lý Mộ Dương vung ra chiêu kiếm đó lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Các vị đại năng hợp lực ra đạo thuật thần thông, bị Lý Mộ Dương chính diện chống lại rồi, trong tinh không lưu lại hỗn loạn pháp tắc lực lượng, đang xé rách các góc không gian, phát sinh chói tai tiếng. Chỉ dựa vào một kiếm, liền san bằng trăm vị đại năng tiến công. Toàn trường chấn động, không một người có thể duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Phá y phục giày rách, quẻ chân đoạt kiếm, phất tay giương lên, chính là một cái thịnh thế. Sách cổ trên đối với kiếm tiên ghi chép cùng đánh giá, vẫn là bảo thủ. Ở vào xa xa ngắm nhìn người tu hành, mắt giật mình ngây muội. Chương 263, một kiếm phá. Một kiếm kinh thế, tuyệt đại phong hoa. Mọi người khó có thể tưởng tượng, ngày trước thời kỳ tột cùng trường canh kiếm tiên rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm. Khó trách ta nhà lão tổ bị kiếm tiên chỉ vào mũi mắng một trận, cũng không dám phóng một câu lời hung ác. Ùng ục. Đế Châu một vị yêu nghiệt nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, thời khắc này hắn mới thật sự biết trường canh kiếm tiên thực lực cùng hy vọng. Phóng tầm mắt thiên hạ, khó đưa ra bên phải. Tuy nói chỉ là hiệp thứ nhất thăm dò, nhưng cũng có thể nhìn ra kiếm tiên kinh khủng. Dù cho hắn đã giàn mua, vẫn là không thể khinh thường. Trong đám người, một đám không có tư cách tham chiến đại thừa tu sĩ âm thầm kinh ngạc thốt lên, trái tim run rẩy, tâm tình chập chờn so sánh lớn. Cùng là đại thừa tu sĩ, vì sao chênh lệch như thế lớn? Trên trăm vị hàng đầu đại năng hợp lực công kích, bị kiếm tiên hời hợt chặn lại rồi. Đương thời kiếm tu, trừ hắn ngoài ra, ai dám xứng tiên? Tình cảnh này rơi xuống trong mắt mọi người, khó có thể tin tưởng. Thời gian đến hôm nay, lại cường đại kiếm tu cũng không dám lấy kiếm tiên tên tự xưng, chỉ dám tự lời nói kiếm quân, không dám cùng trưởng canh kiếm tiên nổi danh. Tức liền qua vài năm, như cũng như vậy. Từng có tự xưng là bất phàm kiếm đạo cao thủ, muốn khai sáng ra một cái mới thời đại. Nhưng là, làm những người kia đi trước Tử Vân Sơn, thấy được trong thiên địa lưu lại vô thượng kiếm ý, tất cả đều thần phục, lại không miệt thị quần hùng thiên hạ tâm ý, tâm sinh kính sợ. Các ngươi, cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Một chiêu sau đó, Lý Mộ Dương tay trái phụ lưng, tay phải cầm đoạn kiếm, vẻ mặt lãnh đạm. Nếu như nhắm hai mắt lại, nhất định sẽ không nghĩ tới dám lấy sức một người đối mặt trăm vị quần hùng nhân vật, sẽ là một cái quẻ chân lão nhân. Huyễn tưởng một cái, nhất định là tiên phong đạo cốt, bàn tay càn khôn trích tiên. Đắc tội rồi. Các vị đại năng hai mặt nhìn nhau, bên trong lòng căng thẳng, dự định lấy ra lá bài tẩy đánh với kiếm tiên một trận. Nguyên tưởng rằng có thể hợp lực một chiêu bức lui kiếm tiên, xem ra có chút suy nghĩ nhiều. Không cần lo lắng, cứ việc ra tay. Lý Mộ Dương mài kiếm vào năm, đã được cảm ngộ. Hiện tại, hắn rất nghĩ cùng người đồng thủ, để này đem xương giả hoạt động một chút, ngày khác tốt tái chiến tiên đạo. Ta đang thần tiểu, đã không phải đại thừa. Thế tục tu sĩ không biết, tầm nhìn hạn hẹp. Đại thừa bên trên tức là thần tiểu, bước lên thần tiểu cái kia liền không còn là phàm tục sinh linh. Thông tục mà nói, Lý Mộ Dương đã là chuẩn đế. Hắn đánh với ý chí đất trời một trận, muốn biến được càng mạnh, tiến về phía trước thần kiều nơi càng sâu. Đáng tiếc, hắn thất bại, rơi xuống thần kiều, đã không phải đỉnh cao. Bây giờ, đạo tâm lắng động vào năm, hắn một chân lần thứ hai bước lên thần kiều, quay đầu trở lại. Đến, chiến. Lý Mộ Dương nhẹ giọng một uống, tiếng như cổ trung chấn động, tranh tranh đạo âm vang vọng bát hoang. Một chữ chiến, lật ngược phía trước vạn dặm tinh không, chấn động được không ít lao ra hỏa lui về phía sau lùi lại nửa bước, trên trán toát ra vài sợi mồ hôi lạnh. Phóng tại trước đây, lão hủ nằm mơ đều không dám đánh với trưởng canh kiếm tiên một trận. Hôm nay bất luận kết quả làm sao, cũng coi như là không hưởng công kiếp này. Đỉnh tại trước mặt nhất một vị lao ra hỏa chặt chẽ ở hai tay, tận lực không để cho mình quá mức sợ hãi, trong mắt từ từ xuất hiện một tia đã lâu nhiệt huyết chiến ý. Bốn chân vương thiên đỉnh, một cái lao giả đầu chọc hai tay kết ấn, chỗ mi tâm xuất hiện một cái rãnh. Tiếp theo, một khẩu bốn chân hắc đỉnh xung ra, từ từ biến lớn, cao tới mấy trăm trượng. Sau đó, lão giả đầu chọc giẫm nát hắc đỉnh bên trên, ngưng tụ toàn thân nói uy, hướng về Lý Mộ Dương giết tới. Chưa bao giờ nghĩ qua, kiếp này có thể cùng kiếm tiên qua chiêu. Một tên tinh thông kiếm đạo đại năng tay cầm ba thước kiếm, ánh mắt lửa nóng vung kiếm mà ra. Hắn từng tận mắt thấy Lý Mộ Dương đánh với ngày một trận phong độ tuyệt thế, sau tại Tử Vân Sơn ngộ đạo mấy trăm năm, mượn Lý Mộ Dương lưu lại với thế gian vô thượng kiếm ý, đạt tới kiếm đạo thông thần cảnh giới, thực lực tăng mạnh. Hôm nay cùng nội tâm sùng kính nhất kiếm tiên một trận chiến, tâm tình của nội tâm thật là phức tạp. Ta có chấn thiên cựu cực đồ, không biết kiếm tiên có thể hay không phá vỡ. Cựu cực tông thái thượng lão tổ trực tiếp lấy ra bảo vật chấn tông, một bức vương vức nói đồ, từ lòng bàn tay mà ra, ném hư không. Trong nháy mắt, cựu cực đồ biến được cực kỳ to lớn, dài đến vạn dặm, tỏa ra để thế nhân linh hồn run rẩy bị áp. Vèo. Cựu cực đồ chùm lên Lý Mộ Dương đỉnh đầu, cực nói trận thình lình hiện rõ, đem vây nút ở. Lại có hắc đỉnh từ bên cạnh mặt đánh tới, dường như có vỡ vụn tinh thần khủng bố ai. Còn có hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang vọt tới, dù đang ở tinh không mịt mùng, như ngân long lao nhanh, kết thành một cái vô song kiếm trận, ép thẳng tới mà tới. Địch có vạn pháp, một kiếm phá. Lý Mộ Dương nắm thật chặt trong tay bảo kiếm, đầu tiên là một chọn, để đỉnh đầu cựu cực nói đồ run rẩy dữ dội, đạo văn hỗn loạn. Bá. Đón lấy hướng về bên cạnh người đâm ra một kiếm, đem cái kia khẩu bốn chân hắc đỉnh đánh bay, liền mang đứng tại hắc đỉnh trên đại năng cũng bị thương tổn tới. Đông Long huy động liên tục mấy kiếm, chặt đứt mãnh liệt mà đến thao thiên liệt hỏa, đem hơn 10.000 nói từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh thuật đã bị đánh nát tan, để mấy chục món hàng đầu thánh binh phát sinh tiếng rung tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều bị khủng bố pháp tắc bao trùm ở, chói mắt thần thông đạo thuật ngang qua hơn triệu dặm. Mắt trần có thể thấy, từng tấc hư không liên tiếp vỡ tan, tạo thành vô số vạn bèo hố đen. Phong, cựu cực tông lão tổ khống chế được nói đồ, dùng ra tất cả vô liếng, tìm được một cái tự nhận là tương đối thời cơ thích hợp, lần thứ hai xuất kích. Chấn thiên cựu cực đồ ép hướng về phía Lý Mộ Dương, muốn đem trấn áp. Lý Mộ Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn nói đồ, mặt không biến sắc, chậm rãi nói một câu, một tấm vải rách mà thôi, còn nghĩ nhốt lại ta, buồn cười. Lập tức, Lý Mộ Dương vung kiếm ngăn cản bốn phương tám hướng tiến công, tay trái nâng qua đỉnh đầu, không nhanh không chậm hướng về phía trên điểm ra một chỉ. Kiếm đạo dĩ nhiên thông thần, trong nháy mắt chính là một đạo vô thượng kiếm quang. Xèo. Chỉ mang như một đạo kinh thiên của sáng, trực tiếp vọt tới cựu cực nói đồ bên trên, khiến cho không có cách nào rơi xuống. Sau một khắc, vô thượng kiếm ý bao phủ nói đồ các góc, để nói đồ xuất hiện mấy chục hơn trăm cái thật nhỏ chỗ hổng. Thu. Cựu cực tông lão tổ nhất thời cũng lên, liền vội vàng đem chí bảo thu hồi. Túi đầu liếc mắt nhìn trong tay cựu cực đồ, rõ ràng bị hư hỏng, đau lòng tới cực điểm. Vành, vành, vành. Mặc hắn mọi cách thần binh, muôn vàn đạo pháp, cũng không cách nào để ép được Lý Mộ Dương kiếm uy. Bất quá, Lý Mộ Dương lấy trước mắt tình trạng cơ thể, nghĩ muốn dựa vào sức một người đánh bại trên trăm vị hàng đầu đại năng, vẫn là không nhiều lắm hy vọng. Dù sao, hắn còn không có chân chính khôi phục thời kỳ tột cùng sức chiến đấu, tạm thời chỉ có thể cùng các vị cường giả vẫn duy trì một cái cân bằng. Hơn trăm cái hiệp đi qua, các vị đại năng trong lòng nhút nhát, không nghĩ tới Lý Mộ Dương có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu như đánh tiếp nữa, vậy thì thật biến thành không thể giải khai tử cục. Đến lúc đó, song phương nhất định có tử thương, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tiên, chẳng lẽ ngài thật sự không chịu nhượng bộ sao? Có người lớn tiếng chất vấn. Lý Mộ Dương ở bề ngoài nhẹ như mây gió, kỳ thực vẫn có chút áp lực. Người trước mắt đều là đại thừa tột cùng tu sĩ, Lý Mộ Dương kéo khí huyết khô bại thân thể, nắm một thanh đứt đoạn mất bảo kiếm, có thể có như vậy sức chiến đấu, vượt ra khỏi vô số người phạm vi hiểu biết, kinh khủng môn dạng, kinh hại đến cực điểm. Chương 264, kiếm tiên cố nhân, nô quân ngôn sư phụ. Có lẽ, coi như ta chịu nhượng bộ, các ngươi cũng không chiếm được đồ mong muốn. Lý Mộ Dương liếc mắt một cái bên cạnh nơi nào đó hư không, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kiếm tiên câu nói này, có ý gì? Đây là nhượng bộ, vẫn là không nhượng bộ? Các vị đại năng lẫn nhau nhìn mấy lần, không hiểu nổi Lý Mộ Dương câu nói này ẩn chứa cái gì thâm ý. Chỉ cần kiếm tiên nhượng bộ, chúng ta đồng ý phối hợp. Một vị thánh địa lao tổ nói. Nói bóng nói gió, mọi người nếu có thể tận mắt thấy đế binh mảnh vỡ, cùng tìm hiểu, chuyện còn lại có thể từ kiếm tiên chủ đạo. Bọn họ có thể nghĩ một cái biện pháp, không tổn thương kịp Ngô Quân Ngôn tính mạng, thậm chí phá hủy hắn căn cơ sau đó cộng đồng vì là tái tạo, tuyệt không hàng hồ. Cùng đế binh mảnh vỡ cùng cái kia đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử cổ xưa so với so sánh, trả ra bao nhiêu tài nguyên đều là đáng giá. Bọn tiểu bối được cơ duyên, các ngươi này bảy lão già vẫn cứ muốn cắt đoạn, không biết xấu hổ. Lý Mộ Dương kiếm chỉ quân hùng, mắng một câu. Vì là theo đuổi đại đạo, tổn thất mặt mũi cũng không đáng kể. Mọi người thật không muốn cùng Lý Mộ Dương liều đánh một trận tử chiến. Một khi phát triển đến rồi trình độ đó, Lý Mộ Dương có thể hay không chết không rõ ràng, nhưng bọn họ này bảy lão gia hỏa khẳng định có một bộ phận được chôn xương ở tinh không. Ai cũng không muốn làm cái kia con ma đen đuổi, tự nhiên nghĩ muốn dùng hòa bình phương thức để giải quyết. Vừa rồi đánh hơn trăm cái hiệp, mọi người không thể trấn áp Lý Mộ Dương, vì lẽ đó lại muốn cùng Lý Mộ Dương thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, nhìn có thể hay không dùng không đánh nhau biện pháp xử lý việc này. Lao đầu, ngươi tiểu đừng tại một bên xem náo nhiệt. Tốt xấu là người của ngươi, không thể để ta thay ngươi che chở đi. Lý Mộ Dương lười được cùng này bảy tên mõ già nhiều nói lời nói nhảm, hướng về một bên hư không lớn tiếng gọi nói. Thấy vậy, mọi người thất kinh, dồn dập nhìn về nơi nào. Kiếm tiên cùng ai nói chuyện? Lòng của mỗi người đầu khẽ run lên, thân thể không tự chủ căng thẳng lên. Có thể bị kiếm tiên xưng là lao đầu người, sẽ là người bình thường sao? Tại một đám lão gia trong ấn tượng, Trường Canh kiếm tiên độc lai độc vãng, có vẻ như không có gì chi kỷ bạn tốt đi. Kiếm tiên, bao năm không thấy, có khỏe hay không? Một người thân mang tố màu trắng áo vải, thân thể hơi hơi lọn gọn, khuôn mặt ngăm đen, nếp nhăn rất nhiều. Hắn từ một chỗ ẩn nấp hư không hiện thân, chậm rãi đi tới, một bước vào dặm. Hắn là người phương nào? Núp ở phía xa nhìn náo nhiệt đám tu sĩ, đầu tiên nhìn không nhận ra được người. Độc Cô lão tổ. Linh Hạc môn hạt nhân trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vội vàng tiến lên hành lễ. Độc Cô Trường Không, Linh Hạc môn thái thượng lão tổ, một vị chân chính trên ý nghĩa hóa thạch sống, sống sắp tới 30.000 năm. Đại thừa tu sĩ tuổi thọ tận đầu, cũng là 3 vạn năm tả hữu. Nói cách khác, Độc Cô Trường Không cự ly tọa hóa cái kia một ngày càng gần. Lão tổ, ngài làm sao tới? Trăm vị đại năng bên trong, tự nhiên có Linh Hạc môn cường giả. Mấy người nhìn Độc Cô Trường Không, vừa sợ vừa kính, không giải mà hỏi. Hai từ kia là lão hủ mấy trăm năm trước thu đồ đệ. Độc Cô Trường Không liếc mắt một cái Phật Châu kết giới bên trong nô con nôn, âm thanh có chút khàn khàn nói. Cái gì? Linh Hạc môn hạt nhân trưởng lão cùng một bên tông môn mọi người nghe nói như thế, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra chúng ta đánh lâu như vậy, lại là đang đánh mình người. Nghĩ đến đây, Linh Hạc môn mấy vị đại năng há hốc mồm, lúng túng tới cực điểm. Này cũng quá mất mặt đi. Linh Hạc môn mấy vị đại năng run lên nửa ngày, ám đạo cũng còn tốt không có gây ra quá lớn yêu con tiêu thần, nếu không sau đó chắc chắn trở thành thiên hạ người trò cười. Nói như thế, đế binh mảnh vỡ chẳng phải là quy về ta Linh Hạc môn, cái kia còn đánh cái gì, được tốt đẹp bảo vệ nô quân môn a. Phật Châu kết giới bên trong, nô quân môn thay đổi mới vừa lãnh đạm vẻ mặt, hơi há mồm, con ngươi lập lòe quang mang kỳ lạ, hết sức kích động, tâm tình khó có thể bình phục. Lão nô, ngươi còn có sư phụ. Trần Thanh Nguyên chưa từng nghe nô quân môn đề cập tới việc này, thật là kinh ngạc. Nô quân môn vẫn nhìn Độc Cô Trường Không, ánh mắt kính nể, mà còn có mấy phần lao không đi nhớ nung. Một bên nhìn náo nhiệt đạo Trần Phật tử, sâu sắc nhìn chăm chú một chút nô quân môn, lại nhìn trong tinh không một đám đại năng, yên lặng tụng kinh, gắng giữ tỉnh táo. Nô quân môn càng có như vậy bối cảnh, Bắc Hoang rất nhiều người trố mắt ngoác mồm. Ta nhớ được có một việc, có người nói nô quân môn tuổi nhỏ thời gian, từng có tiên hạc tới cửa. Có thể, cái kia đầu tiên hạc chính là Linh Hạc môn linh thú. Chuyện này, Bắc Hoang không ít người đều hiểu được. Dị tượng việc, trong thiên địa thường xuyên phát sinh, cái nào có người sẽ liên tưởng đến Đế Châu hàng đầu thánh địa Linh Hạc môn. Chờ chút, dựa theo bối phận tới nói, chúng ta chẳng phải là còn muốn xưng hô nô quân môn làm sư thúc, hoặc là sư thúc tổ. Mấy vị hạt nhân trưởng lão đều sống hơn 10.000 năm lão gia hỏa, nghĩ tới chỗ này sau đó rất là khó chịu. Độc Cô Trường Không tại Linh Hạc môn uy vọng cực cao, đương nhiệm thánh chủ cùng nhiều hạt nhân trưởng lão đều chịu được qua ân huệ của hắn cùng giáo dục. Sư tổ, chúng ta không biết hắn là ngài đồ đệ, mời ngài thứ tội. Một vị trưởng lão cắn răng nói, làm xong bị trừng phạt chuẩn bị. Tuy nói Linh Hạc môn mấy vị này trưởng lão có đại thừa tột cùng sức chiến đấu, nhưng cũng không dám đối với vị này đức cao vọng trọng Độc Cô lão tổ bất kính. Không chỉ có là bởi vì thực lực, càng là bởi vì truyền đạo ân. Hắn mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng không có quan hệ gì với Linh Hạc môn. Nói rồi câu nói này, Độc Cô Trường Không hướng về Lý Mộ Dương chậm rãi đi đến. Nhìn hắn dáng vẻ, gầy trơ xương, gần đất xa trời. Lời ấy ý gì? Linh Hạc môn người một mặt mờ mịt, bốn phía người tu hành cũng nghe không hiểu câu nói này. Độc Cô Trường Không chính là Linh Hạc môn thái thượng lão tổ, thu đồ đệ nhưng không có quan hệ gì với Linh Hạc môn, không có cái này đạo lý đi. Ngươi già rồi, xem ra không bao nhiêu năm có thể sống. Hình tượng nhất chuyển, Lý Mộ Dương cùng Độc Cô Trường Không cách nhau khá gần, bốn mắt tương đối, lão hưu gặp lại, lộ ra đặc biệt vui vẻ thiếu dung. Xác thực, Độc Cô Trường Không niên kỷ so với Lý Mộ Dương lớn hơn rất nhiều, không phục lao không được. Năm đó ngươi thua ta một chiêu, hiện tại ta phỏng chừng đánh không thắng ngươi. Lý Mộ Dương quan sát Độc Cô Trường Không vài lần, liền biết thực lực đó cao, không thua ở thời kỳ tột cùng chính mình. Nói đơn giản, Độc Cô Trường Không đã đứng ở thần kiệu bên trên. Ta chỉ là bị tổ tiên ân huệ, sao dám cùng kiếm tiên so với so sánh. Độc Cô Trường Không than nhẹ một tiếng, đem chính mình làm thấp đi. Bất quá này cũng là sự thật, như không tổ tiên tích lũy, dù cho Độc Cô Trường Không như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng khẳng định đi không đến một bước này. Ngươi đổ đệ chuyện, ngươi tới xử lý. Lý Mộ Dương nở nụ cười một tiếng, lui qua một bên hư không, uống rượu nhàn nhìn. Vừa rồi ta nghe được cái gì? Kiếm Tiên nói hắn bây giờ đánh không thắng Linh Hạc môn thái thượng lão tổ, không có khả năng đi. Nghe lời kia ý tứ, hai người trước đây thật lâu từng giao thủ, hơn nữa thực lực chênh lệch không là rất lớn. Linh Hạc môn Độc Cô Trường Không mặc dù có không nhỏ uy danh, nhưng không có đi đến như vậy độ cao đi. Các tông tu sĩ nghe được tê cả da đầu, có loại cực kỳ cảm giác bất tường. Linh Hạc môn người càng thêm một bước, bọn họ làm sao không hiểu được Độc Cô lão tổ cùng Kiếm Tiên có qua một trận chiến đây. Hai tử, ngươi có thể đi đến một bước này, vi sư rất vui mừng. Độc Cô Trường Không bất chấp quần hùng thiên hạ, chuyển đầu nhìn về phía Ngô Quân Nôn, một mặt hiền lành. Chương 265, xin cho lão hủ một bộ mặt. Ngô Quân Nôn nhìn cùng chỗ ở một mảnh hư không Độc Cô Trường Không, viên mắt hơi ửng hồng, hai đầu gối quỳ một cái, âm thanh nghẹn ngào mà nói, đệ tử cho ngài mất mặt. Kỳ thực, Ngô Quân Nôn cũng không rõ ràng Độc Cô Trường Không thân phận. Lúc còn tấm bé bái sư, mỗi ngày ở chung, vừa thầy cũng phụ, tình cảm thâm hậu. Đến sau, Độc Cô Trường Không lưu lại một câu nói, xoay người ly khai, chờ đến ngươi đang lâm độ kiếp cảnh giới, chúng ta thầy trò mới có gặp lại ngày. Dựa theo Độc Cô Trường Không mới bắt đầu bố cục, để Ngô Quân Nôn trải qua các loại mài giũa tu luyện tới độ kiếp kỳ, sau đó lại vì Ngô Quân Nôn tẩy tủy phạt xương, đem thanh tông suốt đời cảm ngộ toàn bộ truyền thụ, tận tâm bồi dưỡng, khôi phục thanh tông. Đồng thời, Độc Cô Trường Không không tính để Ngô Quân Nôn tiến về phía trước Ma Huyền, chỉ nghĩ bảo vệ thanh tông huyết mạch không ngừng. Hắn có tư tâm, không muốn để thanh tông truyền thừa đoạn tuyệt, cho tới những chuyện khác, cũng có thể để thế nhân đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đến sau, Lâm Trường Sinh cùng Trần Thanh Nguyên xuất hiện, cải biến Độc Cô Trường Không dự định. Vì là có thể cùng sư phụ gặp lại, Ngô Quân Nôn liều mạng tu hành, mà đáp ứng sư phụ không dùng tới một số đặc thù đạo thuật. Tuy rằng Ngô Quân Nôn không biết những đạo thuật kia ý vị như thế nào, nhưng ân sư lời nói tuyệt không làm trái. Ngươi làm rất khá. Độc Cô Trường không khẽ mỉm cười. Một luồng nhu hòa lực lượng đem Phật Châu kết giới bên trong Nô Quân Nôn nâng đỡ lên. Ẩn dấu ở xa xa hư không dư Trần Nhiên, nhìn đột nhiên xuất hiện Độc Cô Trường không, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, sau đó khôi phục tự nhiên. Trước đây không lâu, dư Trần Nhiên liền đã tra được Độc Cô Trường không thân phận thực sự, Thanh Tông tiền nhiệm hộ tông trưởng lão. Có trò hay nhìn. Dư Trần Nhiên vẫn là không có ý định ló mặt, mắt nhìn không chớp náo nhiệt. Đế Châu 36 tông hàng đầu đại năng đều hiểu được linh hạc môn Độc Cô Trường không, một cái sống gần 30.000 năm hóa thạch sống, bối phận cực cao. Vừa nãy trưởng canh kiếm tiên lời nói kia, thật hay giả? Chúng cường giả ôm có cực lớn hoài nghi. Kiếm tiên lại còn nói mình bây giờ có thể sẽ không là Độc Cô Trường không đối thủ, để người rất khó tin tưởng. Lão tổ có lợi hại như vậy sao? Linh hạc môn chúng trưởng lão đẩy mặt vẻ nghi hoặc. Kiếm tiên hạng nhân vật này, hẳn là sẽ không phô trương thanh thế. Chẳng lẽ Độc Cô Trường không thấp như vậy điều sao? Một cái có thể cùng trưởng canh kiếm tiên sánh ngang nhân vật, mấy chục ngàn năm đến không có náo ra bất kỳ cái gì kinh thế cử chỉ, nghĩ nghĩ tiểu cảm thấy kỳ quái cùng đáng sợ. Như vậy có thể ẩn nhẫn cùng che giấu lao cổ đồng, tất nhiên mười phần khủng bố. Chư vị, xin cho lão hủ một bộ mặt, việc này coi như thôi. Độc Cô Trường không thân mang áo vải, lưa thưa tóc bạc tương đối ngổn ngang, một đôi giày rơm còn có mấy giờ bùn đất, phòng trừng trước khi tới còn đang xử lý chính mình vườn rau xanh. Linh hạc môn mấy vị cường giả nào dám đối địch với lão tổ, đang hoàng lùi tới xa xa, nhìn một nhìn thế cuộc sẽ phát triển như thế nào. Bọn họ có chút không hiểu nổi, vì sao Độc Cô lão tổ nói Ngô Quân Nôn không có quan hệ gì với linh hạc môn, phía sau lại đi biết rõ đi. Tiền bối câu nói đầu tiên muốn lắng lại việc này, khó tránh khỏi có chút khôi hài. Cùng linh hạc môn có thủ cũ cổ tông cường giả không chút nào che giấu trào phúng một câu. Đế binh mảnh vỡ liên lụy trọng đại, chúng ta có thể nào từ bỏ? Lại có người biểu thị gia định muốn chiếm được đế binh mảnh vụn quyết tâm. Tha thứ ta nói thẳng, ngài mặt mũi còn không đáng cái giá này. Câu nói đầu tiên muốn khả lùi đế châu quân hùng, đùa gì thế? Dù cho là ngày trước nổi danh khắp thiên hạ trường canh kiếm tiên ra mặt, mọi người cũng không chịu từ bỏ, huống chi là xem ra sắp tọa hóa Độc Cô Trường không. Tuy nói kiếm tiên mới vừa lời nói kia sợ rồi các vị đại năng, nhưng bọn họ có thể không tin tưởng Độc Cô Trường không thật có như vậy bản lĩnh. Dù sao, Độc Cô Trường không thật sự là quá vô danh, mặc dù là linh hạc môn cao tầng cũng cực kỳ hiếm thấy đến hắn ra tay. Lão hủ không muốn hai tay nhuốm máu, mời chư vị cân nhắc. Độc Cô Trường không gửi gắm tình cảm ở sân thủy, không tranh quyền đoạt lợi, không tham tài hào sắc. Chỉ có làm hắn nhìn loại tại vườn rau bên trong hạt giống này mầm sinh trưởng, mới có mấy phần là thú, cảm thán sinh mệnh thần kỳ. Biết được đế binh xuất thế tin tức, Độc Cô Trường không có chút kinh ngạc, nhưng chưa tâm sinh cướp đoạt chi niệm. Bất quá, phần này tạo hóa là đồ nhi Ngô Quân Nôn, ai cũng đừng muốn cướp đi. Tại hạ vô đạo nhai khương năm lễ, nghĩ muốn lĩnh giáo một cái Độc Cô tiền bối. Vị tia chống gậy mặt đen lão nhân, nhiều năm trước gặp Độc Cô Trường không một mặt, trong bùn đất cầm cái quốc lao động, không có chút nào người tu đạo khí chất xuất trần, để người rất khó sinh ra kinh ý. Vậy lão nhân có thể không tin tưởng một cái nhân vật tuyệt đỉnh quá mộc mạc như phạm nhân sinh hoạt, muốn thăm dò một cái Độc Cô Trường không thực lực sâu cạn. Ta như ra tay, nhất định có tử thương. Độc Cô Trường không cùng vậy lão nhân liếc nhau một cái, âm thanh bình thản, ngươi xác định sao? Không biết vì sao, quải trượng lão nhân trái tim nhẹ nhàng run lên. Một chút đối diện, khó có thể miêu tả khô lạnh cảm giác dâng lên trong lòng, để quải trượng lão nhân thân thể phát lạnh, linh hồn bất an. Đương nhiên, lời đều đã nói ra ngoài, quải trượng lão nhân không có cách nào lùi bước, cái kia cũng quá mất mặt. Coi như Độc Cô Trường không là người yếu, bản tọa cũng không phải phàm nhân. Luận bàn một cái hẳn là sẽ không có vấn đề. Quải trượng lão nhân trong lòng nghĩ thầm, đối với thực lực của tự thân vẫn là có mấy phần tự tin. Phàm là có thể đứng tại đại thừa đỉnh cao cảnh giới tu sĩ, không có một cái là người phàm tục, có nhiều bảo mệnh lá bài tẩy. Lời đã đến nước này, Độc Cô Trường không nhiều hơn nữa lời nói. Đắc, đắc, đắc. Độc Cô Trường không hướng về phía xa trong trời sao đế châu quần hùng mà đi, bộ pháp chậm chậm, mỗi một bước rơi xuống đều có thể để rất nhiều người trái tim bỗng nhiên chìm xuống, cảm giác ngột ngạt mười phần. Rõ ràng là một cái nửa thân thể xuống mồ hóa thành sống, gầy cho xương, khí huyết khô bại, có thể nào có như vậy uy áp đâu? Các tông đại năng cảm giác áp lực, hai tay theo bản năng căng thẳng, rất khó giữ vững bình tĩnh. Thằng mặt Độc Cô Trường không quải trượng lão nhân, áp lực so với bên người nhiều gấp mấy lần, trên trán xuất hiện vài sợi mồ hôi lạnh, nắm quải trượng tay phải không tự chủ run run mấy lần. Mấy hô hấp sau đó, quải trượng lão nhân nín lặng ngưng thần, khống chế được nội tâm không quá ổn định tâm tình, vận chuyển linh lực, triển khai đạo thuật. Đi. Quải trượng lão nhân bỗng nhiên đem vật cầm trong tay quải trượng quăng ném về phía Độc Cô Trường không, quải trượng hóa thành một cái cực kỳ đáng sợ thần binh lợi khí, tốc độ nhanh chóng, mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư không bị đâm xuyên, lưu lại dấu vết thật dài, nổ tung cảnh càng khủng bố. Cũng trong lúc đó, quải trượng lão nhân lại động dùng hết mấy đạo lá bài tẩy. Xoay tay, xuất hiện một cái bàn tay lò lửa, ở trong tinh không cấp tốc biến lớn, phun ra cực diễm nói hỏa, diễn hóa thành trên trăm đầu to lớn dòng lửa, khuôn mặt dữ tợn, liệt diễm lực lượng đủ có thể đốt cháy mấy viên tinh thần. Tiếp theo, một mặt màu đen cổ phiên bị quải trượng lão nhân hai tay nắm chặt, sử dụng vung lên. Rào. Một luồng đáng sợ báo táp cuốn hết về phía Độc Cô Trường không, trong tinh không dường như xuất hiện ngàn vạn cái tay cầm lưỡi dao sắc bén khô lâu, phát sinh như dã thú gào thét, sát ý hùng hực. Cổ phiên tạo nên báo táp, để cực diễm nói hỏa về sức mạnh tăng mấy thành, trăm con rồng lửa thân thể biến được càng lớn. Chương 266, một chỉ trấn địch, thanh tông người. Quải trượng lão nhân lá bài tẩy ra hết, rõ ràng là không muốn cho Độc Cô Trường không bất kỳ cơ hội, muốn dùng thời gian ngắn nhất đem áp chế ở. Vừa nãy mọi người cùng trường canh kiếm tiên lúc khai chiến, cũng không gặp quải trượng lão nhân như vậy xuất lực. Các tông cường giả từng người mang ý xấu riêng, tự nhiên không có cách nào toàn tâm toàn lực đối địch. Bọn họ muốn bảo lưu một bộ phận lực lượng, phòng ngừa gặp phải thân người bên cạnh đánh lén. Nếu không, trăm vị hàng đầu đại năng liệu mạng hợp lực tiến công, dù cho là leo lên thần kiểu tồn tại cũng được ước lượng một cái. Nếu như lão tổ có việc, vô đạo nhai đừng nghĩ qua lên an sinh tháng ngày. Linh Hạc môn chúng trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, thật là lo lắng. Thời khắc này, rất nhiều người tâm thần căng thẳng, ngược lại muốn nhìn Độc Cô Trưởng không như thế nào giải quyết. Dài đằng đẵng tinh không, hóa thành hỗn loạn chiến trường. Mắt thấy cái kia cây quải trượng sắp đâm tới Độc Cô Trưởng không mi tâm nơi, không ít nhân thủ tâm nắm ra mồ hôi lạnh, Phật Châu kết giới bên trong Ngô Quân Nôn cũng vô cùng lo lắng, căm hận chính mình thực lực quá yếu, không giúp đỡ được gì. Thân là người trong cuộc Độc Cô Trưởng không, một mặt lãnh đạm, mí mắt đều không nháy mắt một cái. Bá, nhẹ phẩy ống tay áo, nhộn nhạo lên một tia thanh phong. Giống như thần binh quải trượng đột nhiên như ngừng lại trong hư không, rất khó tiếp tục hướng về trước. Phất tay giương lên, khí thế mãnh liệt trên trăm đầu rồng lửa trực tiếp sụp đổ. Loang thoáng, rồng ngâm rít gào, thống khổ dị thường. Cái kia khẩu trôi nổi tại trong tinh không lò lửa, nguyên vốn còn muốn phun ra cực diễm hỏa diễm, ai biết bị một đạo không biết lực lượng ngăn lại lô khẩu, bắt đầu run rẩy kịch liệt, thân lò trên xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt. Mắt gặp tình huống như vậy, quải trượng lão nhân vừa hãi vừa sợ, vội vàng cơ trong tay màu đen cổ phiên, để báo tắc pháp tắc đem Độc Cô Trưởng không nơi cương vực cắn nuốt hết. Vốn tưởng rằng có thể thở phào, ai biết Độc Cô Trưởng không trực tiếp xé rách tinh hải không gian, một bước mà tới quải trượng trước mặt ông lão. Chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về quải trượng lão nhân chỗ mi tầm một điểm. Một vòng âm dương đồ ở Độc Cô Trưởng không sau lưng hiện ra, đường kính trăm trượng, bên trong ẩn chứa càn khôn vạn pháp, mỗi một góc đều có khắc cổ truyện đạo văn. Một gốc cây trường thanh cây ở bên trái mà hiện, cành lá sum suê, mỗi một mảnh lá cây đều không giống nhau, tượng trưng cho 3000 đạo pháp đều có đường, rồi lại chặt chẽ liên kết, cùng căn mà sinh. Một toàn núi xanh ở phía bên phải mà hiện ra, cao tới ngàn trượng, ý là đạo tâm, không thể lay động. Nháy mắt, quải trượng lão nhân nhìn thấu đây là cái gì chiêu thức, vẻ mặt từ từ kinh khủng, nói ra một câu bao hàm nồng đậm sợ hãi tiếng rung, người là xanh. Không có chờ quải trượng lão nhân nói xong câu đó, Độc Cô Trưởng không cái kia một điểm chỉ mang đã tới. Xì, chỉ mang lực lượng, thế như trẻ tre. Mặc dù là đại thừa tuột cùng hộ thể đạo thuật, cũng như vải rách giấy vụn bình thường, không có cách nào ngăn cản. Ầm ầm, quải trượng lao đầu của người ta trực tiếp nổ tung, linh hồn trực tiếp ra thể, tựa như nổi điên chạy trốn hướng về phía phương xa. Có lẽ là sừng sững ở trên đỉnh núi cao tâm thái, Độc Cô Trưởng không tùy ý quải trượng lão nhân linh hồn rời đi, không có đuổi tận giết tuyệt. Thân thể hủy diệt, quải trượng lão nhân nghĩ muốn khôi phục đến đỉnh cao, ít nói cũng phải hơn 1000 năm thời gian. Vô đạo nhai tu sĩ vội vàng đem quải trượng lão nhân linh hồn che chở bảo hộ lên, sau đó dùng hoảng sợ cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Độc Cô Trưởng không, thân thể run lên, không dám báo thủ. Thái Thanh Tứ tự chỉ, người sao biết thanh tông thuật? Chẳng lẽ linh hạc môn năm đó tại Thanh Tông di chỉ nơi được sao? Không đúng, nếu như chỉ là một môn đạo thuật, nhất định không có khả năng gây nên Thanh Tông bản nguyên thuật dị tượng. Chỉ có một cái khả năng, hắn là Thanh Tông người. Quân Hùng Thiên Hạ kinh ngạc tốt lên, biểu tình biến hóa, hai tiếng liên tục. Người bình thường không hiểu được Thanh Tông việc, chỉ là bị trước mắt hình tượng dọa sợ, kinh thế hai tục, khó mà tin nổi. Một chỉ trấn áp đại thừa đỉnh cao, suýt nữa để tại chỗ chết. Hơn nữa, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Độc Cô Trưởng không có ý đuổi tận giết tuyệt, nếu không quải trưởng lão nhân tuyệt không linh hồn ra thể cơ hội. Lão Ngô sư phụ, lợi hại như vậy. Phật Châu kết giới, Trần Thanh Nguyên trợn to hai mắt, khô miệng khô lưỡi, thực tại bị kinh ngạc nhảy một cái. Nô Quân Nôn cũng không biết sư phụ có thể mạnh mẽ như vậy, ngây người như phỗng. Một chỉ diệt địch, linh hạc môn thái thượng lão tổ dĩ nhiên kinh khủng như thế. Từng chiếc chiến thuyền ngừng tại cự ly Bách Thần Tinh vực so sánh địa phương xa, đám tu sĩ sử dụng thánh binh bảo kính hoặc là thần thông quan chiến, hãi mắt kinh tâm. Sức chiến đấu cỡ này, lẽ nào thật sự không kém gì Trường Canh Kiếm Tiên sao? Đương nhiên, một đám người nghĩ tới Kiếm Tiên lời nói kia, đối với Độc Cô Trưởng không sinh ra nồng nặc lòng kính nể. Phía xa trong trời sao, trên trăm vị hàng đầu đại năng nhìn chăm chú vào Độc Cô Trưởng không, bầu không khí cực kỳ nặng nề, khiến người linh hồn nghẹt thở. Hắn đúng là Độc Cô lão tổ sao? Linh Hạc môn chúng trưởng lão tự nhiên nhìn thấu đây là Thanh Tông hạt nhân bí thuật, lần đầu cảm giác được Độc Cô lão tổ như vậy xa lạ, đầy mặt mở mịt cùng khủng hoảng. Người là ai? Có một vị đại năng biết hầu căng thẳng, lớn tiếng chất vấn nói. Thanh Tông người? Độc Cô Trưởng không hai tay chắp sau lưng, tuy nói vóc người lọn gọn, nhưng có vô thượng ai. Một lời rơi xuống, thiên hạ kinh hãi. Rào. Chỉ một thoáng, vô số người nội tâm rung động, tâm tình như hai sóng dâng trào, khó khống chế. Lão tổ, ngài. Linh Hạc môn mấy vị trưởng lão hướng về trước bước ra vài bước, rất nghĩ cùng Độc Cô Trưởng không giao lưu, nhưng phát hiện không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tại trí nhớ của bọn họ bên trong, thở thiếu thời nhập môn, Độc Cô Trưởng không cũng đã là thánh địa bên trong trụ cột vững vàng, bất kể nói thế nào không có khả năng là Thanh Tông người a. Vì là sao như thế? Linh Hạc môn đám tu sĩ nghĩ không minh bạch, môi hiện ra trắng, toàn thân nổi lên hàn ý. Trước đây thật lâu, Độc Cô Trưởng không có đi hướng về Ma Huyền, dù đang ở Đế Châu các góc. Có một ngày, hắn gặp được Linh Hạc môn một vị cao tầng, cùng với cùng chí hướng, kết làm bằng hữu. Liền, Độc Cô Trưởng không thành Linh Hạc môn cung phụng trưởng lão, đến sau nhiều lần vì là tông môn làm ra công hiến, chậm rãi thành làm trụ cột trưởng lão, thậm chí thái thượng lão tổ, có cực cao quyền lực. Quả nhiên, một bên xem trò vui Kiếm Tiên Lý Mộ Dương, không có quá lớn bất ngờ, lộ ra như ta đoán vẻ mặt. Vạn năm trước, hắn từng cùng Độc Cô Trưởng không có qua một trận chiến, cứ việc Độc Cô Trưởng không cật lực cần giấu, vẫn là đã nhận ra một tia Thanh Tông đạo thuật dấu vết. Bất quá, Lý Mộ Dương lúc đó vẫn chưa sâu tra, không nhất thiết phải thế. Huống hồ, thời điểm đó hắn đang chuẩn bị đánh với thiên địa một trận, không có tinh lực. Những chuyện này, muốn đặt tới ở bề ngoài đến xử lý sao? Trong bóng tối, nhìn náo nhiệt dư Trần Nhiên nhăn lại đầu lông mày. Nguyên bản hắn muốn vì là Trần Thanh Nguyên bày sẵn con đường, thận trọng từng bước, có thể để tránh cho rất nhiều nguy cơ. Hiện nay, Độc Cô Trưởng không trực tiếp khơi rõ thân phận, đối với Thanh Tông sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dĩ nhiên, nếu như Độc Cô Trưởng không có trấn áp hết thảy bất an nhân tố thực lực, vậy thì nói khác. Thanh Tông, các đại thánh địa xó xỉnh âm u, những nằm kia tại quan tài bên trong những lao giả, cảm giác được phần này nhân quả rung động, dồn dập mở mắt ra, mục nát mùi vị từ trên người tản ra, trong con ngươi ẩn chứa lâu trải qua dấu vết tháng năm. Ngày xưa nhân quả, chung quy không có cách nào che lấp. Thánh môn cổ tông người mạnh nhất, không là quăng đầu lộ mặt những người kia, mà là trốn tại u ám ở mức nơi những người này, tuổi tác đều sắp tới 3 vạn tuế, cực cá biệt thậm chí sống 30.000 năm còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Chương 267, cớ gì như vậy? Này chút nấp trong bóng tối hóa thạch sống, thật không tính lộ mặt. Nếu như xuất thế, nhất định sẽ tiêu hao khí huyết, giảm thiểu số lượng không nhiều tuổi thọ. Cho nên, cho dù là đế binh mảnh vỡ vào đời, những người kia cũng có thể cầu thả được, trong bóng tối quan sát, tin tưởng hậu bối mọi người có thể đem mảnh vỡ chiếm được. Trường canh kiếm tiên cùng độc cô trường không xuất hiện, bỏ đi một đám hóa thạch sống ý nghĩ. Việc này liên lụy đến Thanh Tông, sợ là không tốt xử lý. Linh Hạc môn thái thượng lão tổ, dĩ nhiên là Thanh Tông người, chuyện này thái quá chấn động, khó có thể tin tưởng. Cổ tông thánh môn cao tầng kinh ngạc hồi lâu, không biết làm sao, có muốn hay không ra mặt giải quyết. Trốn tại quan tài bên trong các lao ra, do dự. Chỉ dựa vào độc cô trường không cái kia một chiêu, liền có thể nhìn ra hắn không là tầm thường đại thừa tột cùng tu sĩ. Các tông cường giả không có cách nào chân chính ông đoàn, phòng trường không đối phó được. Còn nữa, Thanh Tông nhân quả cùng đế binh mảnh vụn tạo hóa, nấp trong bóng tối lao ra hỏa không có cách nào ngồi chắc điếu ngư đài. Linh Hạc môn cùng Thanh Tông là quan hệ như thế nào? Có người hỏi dò. Cũng không quan hệ. Độc cô trường không lắc đầu nói ra, lão hủ chỉ là ở tạm ở Linh Hạc môn, trước đây như vậy, sau đó chuyện làm đều không có quan hệ gì với Linh Hạc môn. Ý lời này của ngươi là? Một vị đại năng truy hỏi. Từ hôm nay trở đi, lão hủ không còn là Linh Hạc môn thái thượng trưởng lão, mà là lấy Thanh Tông người thân phận sống trên cõi đời này. Độc cô trường không liếc mắt một cái Linh Hạc môn phương hướng, có mấy phần lưu luyến cùng không muốn, bất quá này một ngày chúng quy sẽ tới, từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý, vẻ mặt bình thản. Lão tổ. Linh Hạc môn chúng trưởng lão nhất thời cũng lên, muốn lên trước hỏi dò tình huống, lại bị một luồng nhu hòa lực lượng ngăn lại. Lúc này, có một đạo để người không thể coi thường khí tức từ đằng xa mà tới. Liếc nhìn, một vị thân mang màu đen áo vải ông lão, đi lại tập tễnh, trên mặt không có nửa phần huyết khí, sắc mặt trắng bệnh, xem ra hết sức yếu ớt, không còn sống lâu nữa. Ông lão mặc áo đen tự Linh Hạc môn mà đến, bóp nát một viên lớn truyền tống trận phát ấn, dùng thời gian cực ngắn đuổi tới nơi đây. Lão thánh chủ. Tại chỗ Linh Hạc môn cao tầng liếc mắt nhận ra ông lão mặc áo đen, kinh ngạc một cái, sau đó kính nể hành lễ. Ông lão mặc áo đen không để ý đến Linh Hạc môn mọi người, đi thẳng tới Độc Cô Trường Không, trong mắt đục ngầu trung gian kiếm lời ngậm tình ý dặn dào, môi hơi run rẩy, hiển nhiên là tâm tình không là rất ổn định. Hắn là Linh Hạc môn lão thánh chủ, một vị sống hơn 2 vạn năm nhân vật kinh khủng. Huynh trưởng, cớ gì như vậy? Lão thánh chủ bất chấp ở đây quần hùng, quay về Độc Cô Trường Không nói, âm thanh run, ánh mắt cực kỳ không muốn. Năm đó, lão thánh chủ cùng Độc Cô Trường Không vừa gặp mà đã như quen, luận đạo vì là hữu. Nhân Độc Cô Trường Không lớn tuổi, lão thánh chủ gọi hắn là huynh trưởng, huynh đệ hòa thuận, chưa bao giờ có ngăn cách. Lão thánh chủ năm đó còn chưa phải là một tông chi chủ, có Độc Cô Trường Không giúp đỡ, này mới ngồi lên rồi vị trí kia. Trước đây ta vì là chính mình mà sống, hiện tại ta vì Thanh Tông ý chí mà sống. Nhìn lão huynh đệ, Độc Cô Trường Không trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái. Chỉ là, có một số việc hắn phải làm. Trong lúc hoảng hốt, Độc Cô Trường Không thấy được sư huynh lao tới ma huyền bóng lưng, thê lương, cô độc, việc nghĩa chẳng từ nan. Hắn tự biết không bằng sư huynh, trước trận chiến sợ lùi. Hắn tự trách, cũng sâu sắc hối hận. Đến sau hắn từng không chỉ một lần động tới tiến về phía trước ma huyền ý nghĩ, đều bị hắn từng cái bóp tắt. Không là sợ hãi cái chết, mà là muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Tu đạo gần 30.000 năm, hiểu Thanh Tông truyền thừa thuật cường đại, mặc dù không có toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng cũng có 7-8 phần 10. Vì lẽ đó, hắn nghĩ vì là Thanh Tông hậu nhân đẩy lên mảnh này ngày, là mất đi đồ vật chậm rãi cầm về. Nếu dự định vì là Thanh Tông làm vài chuyện, làm sao có thể treo lên Linh Hạc môn thái thượng trưởng lão tên tuổi? Lão thánh chủ trong mắt của có lệ quang tiềm thước, hơi nghẹn nào, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành hai chữ: huynh trưởng. Lui về phía sau, Độc Cô Trường Không nếu muốn thanh toán ngày xưa nhân quả, nhất định sẽ đối địch với Linh Hạc môn. Điểm này, lão thánh chủ rõ ràng không có oán hận, chỉ có đau lòng. Ngoại trừ lão thánh chủ ngoài ra, không có ai có thể cảm nhận được Độc Cô Trường Không sâu trong nội tâm bất đắc dĩ cùng đau khổ. Linh Hạc môn phồn hoa của hôm nay, cùng Độc Cô Trường Không cống hiến có không thể phân chia quan hệ. Nhưng mà, Độc Cô Trường Không sau đó nhưng muốn dùng thân phận khác mà sống, có thể phải tự tay hủy diệt Linh Hạc môn phần này phồn hoa, tựa như hủy diệt con của chính mình, biết bao bi ai. Không cần nhiều lời nói, ý ta đã quyết. Độc Cô Trường Không quay về lão thánh chủ hé miệng nở nụ cười, xem ra 10 phần thản nhiên. Chỉ có lão thánh chủ minh bạch, huynh trưởng nội tâm khẳng định không có ở bề ngoài thấy như vậy bình thản. Ta hiểu được. Sau đó, huynh đệ ta ngươi còn có thể ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo sao? Lão thánh chủ rất nhớ nhung quá khứ cái kia đoạn tuyết nguyệt, dường như ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt, lại như trước đời, đụng không thể kịp. Linh Hạc môn đã từng đối với Thanh Tông chuyện làm, tuy là tiền bối gây nên, nhưng hậu bối con cháu chịu ân huệ, không thể phủi sạch quan hệ. Ngày khác Thanh Tông nếu muốn đòi về công đạo, Linh Hạc môn nguyện gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Lão thánh chủ lời nói này, đủ có thể đại biểu Linh Hạc môn ý tứ. Cũng chính là nói, Linh Hạc môn cam nguyện nhường ra đã từng chiếm lĩnh Thanh Tông cái kia bộ phận tài nguyên, đồng thời dùng năng lực lớn nhất đi bù đắp đời trước sai lầm. Vì là huynh đệ tình cảm làm được phân thượng này, lão thánh chủ đã rất có thể. Chỉ ít, hắn không muốn đối địch với Độc Cô Trường Không, lại càng không muốn để Độc Cô Trường Không khó xử. Lui nhường một bước, vì là huynh trưởng, cũng là vì bù đắp Linh Hạc môn tổ tiên phạm vào sai lầm. Nói xong câu nói này, lão thánh chủ xoay người rời đi, từ đầu tới cuối đều không cùng những người khác nói qua một câu nói. Lần này bước lên thọ mệnh đại giả nguy hiểm, lão thánh chủ cũng muốn khoảng cách gần cùng Độc Cô Trường Không gặp mặt. Bởi vì, hắn sợ sệt bỏ lỡ lần này, sau đó tựu không có này cái cơ hội. Nhìn lão thánh chủ bóng lưng rời đi, Độc Cô Trường Không trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính là bởi vì Linh Hạc môn nội bộ tương đối hòa thuận, coi trọng cảm tình, cho nên mới có thể để Độc Cô Trường không chờ lâu như vậy, có mấy phần lưu luyến. Cho tới Độc Cô Trường không vì sao không về Huyền Thanh Tông, hiển nhiên là không muốn cho Huyền Thanh Tông gây phiền toái, cũng cho là mình không có tư cách đó. Tiếp theo làm sao làm? Các vị đại năng thấy được Độc Cô Trường không thực lực, trong lòng nhút nhát. Bọn họ cùng Quải Trượng lão nhân bản lĩnh cách biệt không lớn, nếu Độc Cô Trường không có thể một chỉ trấn áp Quải Trượng lão nhân, như vậy cũng là có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ chính mình. Bước lên ngã xuống nguy hiểm đi xuất đầu, không là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng là, đế binh mảnh vỡ gần ngay trước mắt, lẽ nào thật sự muốn từ bỏ sao? Mọi người khó xử, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trên trăm vị đại năng không dám có hành động, Độc Cô Trường không cũng không rảnh rỗi chờ, dự định mang theo Ngô Quân Ngôn đám người rời đi. Giữa lúc Độc Cô Trường không xoay người thời khắc, một chiếc quan tài bỗng nhiên từ hắc ám phía xa trong trời sao đồng bền mà đến, nồng nặc mục nát khí tức bao phủ đến rồi các giới, làm người ta sợ hãi, linh hồn run rẩy. Chương 268, trong quan tài người, mời quân chỉ giáo. Màu đỏ sâm quan tài, bề ngoài lưu lại tuyết nguyệt loang lổ dấu vết. Một luồng khiến người nặng nề đè nén khí tức từ trong quan tài lan tràn ra. Bốn phía hư không biến được và mèo, giống như có hỗn loạn pháp tắc quấn vòng quanh, cực kỳ dị thường. Đây là cái gì? Một đôi song ánh mắt dừng lại ở quan tài bên trên, thật là kinh khủng, nội tâm nhúc nhát. Quan tài, một đám đại thừa đỉnh phong cường giả, cũng giống như người bình thường lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình bất an. Sư tổ, Thất đỉnh thánh địa cao tầng nhận ra quan tài, vội vàng tiến lên túi người chào, trong mắt tràn đầy kinh ý. Thấy vậy, nghi hoặc trong lòng mọi người nhất thời giảm đi hơn nữa, nguyên lai quan tài bên trong tồn tại là Thất đỉnh thánh địa lão tổ. Nhân vật như vậy, cần phải bất cứ lúc nào đều có tọa hóa nguy hiểm, lần này lộ mặt nhất định là vì đế binh mạnh vỡ cùng thành tông việc. Bèo, này chiếc quan tài vẫn phiêu đãng, đến rồi cự ly Độc Cô Trường không cách đó không xa vị trí ngừng lại. Đạo hữu ẩn giấu nhiều năm như vậy, hà tất còn muốn bại lộ thân phận thực sự đâu? Một đạo khàn giọng thanh âm tang thương, tự quan tài bên trong mà ra. Có một số việc, dù sao cũng phải muốn làm. Độc Cô Trường không hai tay chắp sau lưng, nhìn thẳng phía trước quan tài, chậm rãi nói: "Đối với Thanh Tông tao ngộ, chúng ta tông môn đều có trách nhiệm. Nhưng, cái kia trung quy là tiền bối gây nên, không có chỗ giảng hòa sao?" Quan tài người không muốn động võ, nhìn song phương có thể hay không ngồi xuống nói chuyện, thảo luận ra một cái tốt biện pháp giải quyết. "Nếu là lúc trước, các ngươi có nghĩ qua tốt đẹp giải quyết việc này sao?" Độc Cô Trường không nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn như bình thản một câu nói, nhưng ẩn chứa mấy phần sắc ý. "Hôm nay quan tài bên trong hóa thạch sống nghĩ muốn hoán hòa đoạn nhân quả này, trước đây vì sao không làm như vậy đâu? Bởi vì trước kia Thanh Tông sa sút, tại Đế Châu này bảy đại nhân vật trong mắt của căn bản không trọng yếu, không cần lưu ý. Bây giờ, Độc Cô Trường không sức chiến đấu kinh người, hiển nhiên là có nhất bản năng lực. Liền, Đế Châu các lao ra sợ sệt để tình thế nghiêm trọng, này mới nghĩ muốn hòa bình giải quyết." Chậm. Độc Cô Trường không chờ tại Linh Hạc môn nhiều năm, chưa từng nghe nói Đế Châu tông môn nào đối với Thanh Tông có qua lòng ấy nấy. Hắn chuyên tâm tu hành, đem Thanh Tông tổ tiên truyền thừa học xong hơn nữa, hy vọng có thể thay đổi Thanh Tông cảnh khốn khó, vụ đắp chính mình năm đó sợ chết không đi ma huyền sai lầm. Ngươi một cái người, có thể không đủ nhìn. Độc Cô Trường không không là nhìn không nổi trong quan tài người, mà là tại trình bày một sự thật. Thần kiêu đã đoạn, đạo hưu coi như thiên phú dị bẩm, thừa kế Thanh Tông bản nguyên thuật, cũng so với ta chẳng mạnh đến đâu. Trong quan tài người trầm ngâm nói. Hiển nhiên, quan tài cổ bên trong người cần phải cũng chạm đến thần kiêu cảnh giới, nếu không không nói ra được lời nói này. Đế Châu 36 hàng đầu tông môn, có thể đi ra một hai cái đụng kịp thần kiêu cảnh giới tồn tại, không cái gì sự tình hiếm lạ. Nếu như liền loại này chấn đời tồn tại đều không có, sao có thể chuyển thừa mấy trăm ngàn năm mà không suy yếu? Thần kiêu đã đoạn, câu nói này là có ý gì? Một đám đại năng lẫn nhau đối diện, chưa từng nghe qua lời tương tự, ánh mắt mở mịt, nghi hoặc không giải. Thần kiêu, là chúng ta trước đây thấy bức kia hình tượng sao? Trẻ tuổi chúng tiên kiêu, không khỏi nghĩ tới tại cổ giới trải qua. Khi đó, cổ giới hạch tâm khu vực xuất hiện thái vi cổ đế vĩ đại bóng người, thần kiêu gãy lịa tràng diện khắc khắc ở những thiên kiêu kia trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vì sao trước đây chưa từng nghe sư tổ nhắc qua? Thất đỉnh thánh địa chúng cường giả đầy mặt vẻ nghi hoặc. Như có tư cách đụng kịp thần kiêu người, không cần phải nói cũng có thể đi đến. Như không năng lực này, biết rồi cũng vô dụng. Cho nên, cực ít có hóa thạch sống đem thần kiêu việc báo cho hậu bối, miễn được ảnh hưởng đến hậu bối con cháu đạo tâm. Năng lực chính mình không đủ, lại mạnh hơn làm đụng kịp thần kiêu, nhất định sẽ gợi ra tâm ma, thậm chí là thân tử đạo tiêu, chuyện như vậy tại trước đây đã xảy ra rất nhiều lần. Ngươi nghĩ thử một chút sao? Độc Cô Trường không một mặt lãnh đạm, trong lời nói tràn đầy tự tin. Nếu như không có nhất bản thực lực, Độc Cô Trường không sao biết bại lộ lai lịch. Đế Châu đám người kia đều là bày làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, là thời điểm để cho bọn họ nhận rõ thực tế. Vậy thì thử một chút. Quan tài bên trong người không tin tưởng Độc Cô Trường không có nghiền ép hết thể thực lực, tự nhiên là muốn qua thu. Người sẽ hối hận. Độc Cô Trường không hờ hững tự nhiên. Trong quan tài người không tiếp tục nói nữa, chuẩn bị ra tay. Chốn đại xóa xình em u những cổ xưa kia tồn tại, riêng phần mình dùng thần thông nhìn chăm chú vào bách thần tinh vực. Trong quan tài người không có lộ mặt, phía dưới xuất hiện một cái giường như hố đen vòng xoáy, đường kính ước có vạn trượng. Đại đạo chí giản, mời quân chỉ giáo. Trong quan tài người để tỏ lòng đối với Độc Cô Trường không tôn trọng, không tính thăm dò, trực tiếp liền vận dụng Thất đỉnh thánh địa chấn tông tuyệt học. Một tia như sợi tơ giống như pháp tắc, từ quan tài miệng khe hở mà ra, lây dính mấy phần hố đen vòng xoáy lực lượng, hóa thành lưỡi dao sắc, đâm về phía Độc Cô Trường không. Không có sóng lớn mãnh liệt uy thế khủng bố, cũng không có lật tung mảnh này tinh hải bao tác. Bình thường, ảm đạm không ánh sáng. Người thường nhìn phía xa trong trời sao, không có cảm giác được cái gì. Đại thừa tu sĩ thì lại khác, bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn, toàn thân tê dại, linh hồn nghẹt thở. Cái kia loại không thể chống lại cảm giác, rất là mãnh liệt, hình như sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạt đi. Chưa đạt đến quy chân, gãy ngón tay có thể phá. Lời nói rơi xuống, Độc Cô Trường không tay trái giơ lên, chỉ ngón trỏ. Xèo. Chỉ mang xe qua, nháy mắt đánh nát đánh tới trước mặt cái kia sợi pháp tắc. Phản pháp quy chân, còn nói gì tới dễ dàng. Trong quan tài người lần thứ 2 xuất kích, phía dưới hố đen vòng xoáy tụ lại đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái quả đấm lớn quả cầu đen, đạo hữu cũng không chân chính đi đến cảnh giới này đi. Thần Kiều con đường phản pháp quy chân cảnh giới, tương đương với một chân bước đến rồi cầu gậy vị trí, thực lực không nói quét ngang thiên hạ, phòng trường cũng không xê xích gì nhiều. Phốc phốc. Quả đấm lớn quả cầu đen từ biến mất tại chỗ, sau một khắc tiểu xuất hiện ở Độc Cô Trường không trước mặt. Không có bất kỳ chần chừ, quả cầu đen nổ tung. Ầm ầm. To lớn nổ tung phong ba, đem Độc Cô Trường không nơi hư không cắn nuốt hết, tạo thành vô số khối không gian mảnh vỡ, chu vi 1 triệu dặm không có một chỗ hoàn hảo nơi. Linh Hạc Môn rất nhiều người siết chặt nắm đấm, không muốn nhìn thấy Độc Cô Trường không xảy ra chuyện hình tượng. Không quản thế nào, Độc Cô Trường không tại Linh Hạc Môn trong mắt mọi người vẫn là thái thượng lão tổ, vẻ kính sợ không giảm. Lạch cạch. Mấy hơi thở sau đó, Độc Cô Trường không phất tay áo tản ra bốn phía phá nát pháp tắc, không phát hiện chút tổn hao nào đi ra. Nhìn liền góc áo đều không nứt ra Độc Cô Trường không, quan tài cổ người muốn nói không kinh sợ nhất định là giả. Nay một chiêu hắn dốc hết toàn lực, vì chính là để Độc Cô Trường không biết khốn khó, song phương có thể ngồi xuống nói chuyện. Vậy mà Độc Cô Trường không dễ như trở bàn tay phá giải, làm được trong quan tài người sinh ra lòng kiêng kỵ. Ra quan tài một trận chiến sao? Trong quan tài người có thể không nghĩ tiêu hao còn sót lại không nhiều tuổi thọ, chần chừ được. Có chút bản lĩnh này, có thể còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, giờ đến phiên Độc Cô Trường không tấn công, hướng về trước bước ra một bước, tinh vực pháp tắc tùy theo dung chuyển, ngủ say ở chỗ tối tăm các lao ra dồn dập thức tỉnh. Chương 269, nghiêm túc một trận chiến, trong bóng tối truyền đạo. Độc Cô Trường không thân nơi dài đằng đẵng trong tinh không, độc mặt quần hùng, mặt không biến sắc. Trong quan tài lao đầu, thật là kiêng kỵ, sinh ra một tia ý lui. Nếu muốn tái chiến, chắc chắn sẽ bị bức ép ra quan tài cổ, do đó bại lộ ở bên trong đất trời, tiêu hao tuổi thọ. Đến rồi loại độ cao này cường giả, càng già càng sợ hãi cái chết, không muốn để một đời phấn đấu thành tiểu hóa thành mây khói mà tán. Chỗ tối, Dư Trần Nhiên vẫn như cũ không có ý định ló mặt, khóe miệng không còn ban đầu xem náo nhiệt tiêu dung, chau mày. Thần Kiều con đường tin tức đã lộ ra, tương lai đại thế sợ là muốn càng thêm hỗn loạn, không có khả năng thái bình. Phóng tầm mắt thiên hạ, đại thừa tuột cùng tu sĩ xác thực có không ít, mỗi cái hàng đầu tông môn ít nói cũng có vài vị, thậm chí mười mấy vị. Thế nhưng, đụng kịp Thần Kiều tồn tại, vậy thì thật là ít đòi. Lấy Dư Trần Nhiên trước mắt biết tin tức, không tới 100 người chạm đến Thần Kiều. Bất quá, chân chính có thể đứng tại Thần Kiều bên trên người, vậy thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Độc Cô Trường không, sợ là đi về phía trước vài bước. Thân là đạo nhất học cung phó viện trưởng, Dư Trần Nhiên đương nhiên chạm tới Thần Kiều, cũng chỉ là chạm tới mà thôi. Trong quan tài người, thậm chí các đại thánh địa cường giả đỉnh cao, cùng Dư Trần Nhiên tình huống đại thể tương đồng. Lấy năng lực của bọn hắn muốn lay động Độc Cô Trường không, nói chuyện viển vông. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Dư Trần Nhiên có thể nhìn thấu điểm này, những lao gia hỏa kia phòng trường sẽ không như thế nghĩ, cho rằng Độc Cô Trường không không đến nỗi như vậy biến thái, còn nghĩ thử đem chân áp. Sự tình náo được như thế lớn, viện trưởng có thể hay không cũng tại một chỗ nào đó nhìn chăm chú vào. Nghĩ đến đây, Dư Trần Nhiên chuyển đầu quét mắt bốn phía số mắt, hy vọng có thể bắt lấy viện trưởng một tia khí tức. Đáng tiếc, mặc dù viện trưởng ở ngay gần, lấy hắn khả năng cũng không cách nào phát hiện. Đạo nhất học cung viện trưởng, thần long gặp đầu không gặp đuôi, thập phần thần bí. Phật Châu kết giới, Trần Thanh Nguyên đám người nhìn Độc Cô Trường không bóng lưng, không có cách nào để tâm tình vững vàng, ánh mắt lập lòe quang mang kỳ lạ. Lao nô, việc này chịu đựng được, ngươi phải mời ta uống rượu. Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái bên người Ngô Quân Nôn, nuốt ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói. Ngô Quân Nôn có lẽ là bị kinh động, có lẽ là tính cách trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Đoán chừng là không nghĩ lãng phí thời gian, Độc Cô Trường không dự định mau chóng giải quyết chuyện này. Liền, Độc Cô Trường không thân thể bề ngoài xuất hiện từng tầng pháp tắc sóng gợn, như đá tử rơi vào mặt nước, nhộn nhạo lên gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Ẩn nấp có ý nghĩa gì, đi ra đánh một trận đi. Độc Cô Trường không hai con mắt vận động, cất giấu vô tận tang thương tâm ý lúc này, hắn chỉ điểm một chút hướng về phía quan tài cổ, ngàn tỷ sợi huyền quang từ đầu ngón tay tuôn ra, nháy mắt đánh nát phía trước vô tận không gian, cho đến quan tài cổ bên trên. Quan tài cổ bên trong lão gia hỏa lập tức vận dụng hộ thể thần thông, cũng không bất kỳ tác dụng gì. Vành! Tinh không nổ tung, một đạo nổ vang. Quan tài cổ xuất hiện mấy chục đạo vết rách, mà không ngừng lan tràn hướng về phía các cái vị trí. Ngăn ngắn mấy hơi thở, quan tài cổ sụp đổ rồi. Khủ. Một cái thân cao 6 thước lão đầu, mặc một bộ màu đậm huyền y, con mắt hõm, mặt không tinh thần, không có chút hưng hào. Gió trước nến sắp tắt, không còn sống lâu nữa. Ngươi hủy ta hộ đạo đồ vật. Lão đầu sắc mặt 10 phần khó nhìn, quan tài cổ như hắn mai rùa, trốn tại bên trong có thể chậm lại bị tuế nguyệt ăn mòn tốc độ. Bây giờ quan tài cổ vỡ vụn, mang ý nghĩa lão đầu bất cứ lúc nào gặp phải tọa hóa nguy hiểm. Nếu đã tới, tiểu đừng nghĩ an ổn trở lại. Độc Cô Trường không vừa nói, một bên ra tay. Đồng thời, một đạo bí ẩn âm thanh truyền đến Ngô Quân Nôn cùng Trần Thanh Nguyên trong hai. Nhìn cho rõ, đây là bát bộ Du Long Trưởng. Bí mật truyền âm, người ngoài không thể nghe được, cũng không thể lực cắt đứt. Ngô Quân Nôn cùng Trần Thanh Nguyên thân thể nhẹ khẽ chấn động, các có suy nghĩ. Ngô Quân Nôn phản ứng ngược lại không phải là rất mãnh liệt, dù sao Độc Cô Trường không là sư phụ của hắn. Hơn nữa, lúc còn tấm bé Ngô Quân Nôn từng học được bát bộ Du Long Trưởng một bộ phận chiêu thức, nhân tự thân tu vi không đủ mà không thể cảm ngộ chân ý. Ta nghe nhầm sao? Trần Thanh Nguyên nhưng là rất mở bức, bên trái nhìn bên phải nhìn, ánh mắt mở mịt cùng giật mình, trong lòng thầm nói. Đối với mình thân phận, Trần Thanh Nguyên không biết gì cả. Độc Cô Trường không tự nhiên biết rõ, vì lẽ đó thừa dịp cùng này bảy hổ báo xài lang tranh đấu thời điểm, tiện thể giáo dục một cái hậu bối, sau đó có thể tiết kiệm đi rất nhiều khổ tu. Vụ. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn mi tâm nơi xẹt qua một tia hơi yếu ánh sáng, mặc dù là gần ở một bên đạo Trần Phật tử cũng không phát hiện. Chỗ mi tâm đạo ánh sáng chính là Độc Cô Trường Không dùng đặc thù biện pháp gây nên, để Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Nôn có thể tiến nhập nội đạo trạng thái, có thể nhìn thấy Thanh Tông đạo thuật bản nguyên chân ý, không bị ngoại lực quấy rầy. Bát bộ du long, lực đạo cương mãnh, chí dương đến thịnh, có thể phá vạn pháp. Như lấy đồng tử thân tu luyện, có thể được đại thành viên mãn. Nguyên dương nhập thất, có thể được hình, khó tu ý thuật này, lão hủ chỉ diễn luyện một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự nhìn tự thân tạo hóa, đây là đệ nhất trưởng vạn diệu linh đài, tụ là chí dương. Độc Cô Trường Không miệng đóng chặt, âm thanh nhưng có thể quỷ dị rơi xuống Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Nôn trong tai. Trần Thanh Nguyên tâm tư như là bị cái gì kỳ quái lực lượng lôi kéo một cái, không đi suy nghĩ nguyên do, đầu phóng không, tập trung tinh thần. Ầm ầm ầm. Một cỗ uy áp kinh khủng tự Độc Cô Trường Không thể nội mà ra, bạc trắng tóc bạc nổn ngang bay lượn, một đôi thâm thúy con mắt dường như xuyên thủng thế gian hết thảy, khám phá quan tài cổ lão đầu thực lực sâu cạn. Hồn hện. Độc Cô Trường Không nâng tay phải lên, hóa trưởng đẩy một cái. Tinh hải bao táp nháy mắt mà lên, vạn đạo pháp tắc quấn quanh ở lòng bàn tay, tùy theo chạy về phía trước, dường như hóa thành một cái cựu trảo cự long. Chí dương lực lượng, xua tan vùng sao trời này âm lãnh. Trường ý cứng mãnh, nổ nát quan tài cổ lão đầu ngưng tụ mà thành hết thảy phòng ngự chi thuật. Ta đã đụng kịp thần tiểu, kim thân không phá. Quan tài cổ lão đầu bị dồn đến phân thượng này, chỉ có thể điều động ẩn dấu ở sâu trong thân thể khí huyết, thôi thúc cực hạn đạo thuật, hét dài một tiếng, trên người tản mát ra kim quang, con ngươi như trung đồng, đấm ra một quyền. Cong. Này một trường rơi xuống quan tài cổ lão đầu trên người, dường như đánh vào một khối cứng rắn sắt bên trên, một trận sắt tiếng kêu giống như đạo âm truyền đến khắp nơi. Quan tài cổ lão đầu bị đẩy lui vạn dặm, bốn phía hư không trực tiếp sụp đổ. Từng tấc không gian chính tại run rẩy kịch liệt, vô số điều khe hở tiếp theo xuất hiện, hỗn loạn pháp tắc lực lượng tràn ngập, ẩn chứa vô tận sát cơ. Thứ hai, tâm có thiên địa, trong lòng bàn tay càn khôn. Độc Cô Trường Không nghiêm túc, sẽ không thủ hạ lưu tình. Một trường đánh ra, phản phất vùng thế giới này đều bị lớn trường bao phủ lại, vô cùng vô tận càn khôn lực lượng chiếu ở mỗi một tấc góc. Ngăn ngắn mấy hô hấp, vạn đạo pháp tắc lực lượng hội tụ thành một điểm, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ đánh vào quan tài cổ lão đầu trên người. Dù cho quan tài cổ lão đầu không lại giấu rốt, dốc hết sức toàn thân, cũng khó có thể gánh vác được Độc Cô Trường Không tiến công. Thoáng chốc, một vệt huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Quan tài cổ lão đầu thần kiều kim thân xuất hiện vết rạn nứt, sâu màu nâu huyết dịch không có ẩn chứa bao nhiêu sinh cơ, mang ý nghĩa hắn nhân sinh sắp đi đến cuối. Chương 270, chư quân có dám vào đợi một trận chiến? Chỉ là thứ hai chiêu, quan tài cổ lão đầu liền đã xuất hiện đổi bại xu thế. Độc Cô Trường Không một mặt lãnh đạm, mỹ mắt đều không nháy mắt một cái, hình như chuyện như vậy mười phần bình thản, khó có thể để hắn có xúc động. Kết giới bên trong, Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Nôn trong mắt của có nhàn nhạt kim quang hiện ra, trong đầu không ngừng về phóng Độc Cô Trường Không xuất thủ hình tượng. Bát bộ du long trưởng chân ý đạo vận, khắc khắc ở linh hồn hai người bên trên, cho tới có thể lĩnh ngộ được mấy phần, tiểu nhìn riêng mình cơ duyên. Thứ ba, cương mãnh như long, không mất linh xảo, lại là một trưởng vung ra, trưởng phong hóa thành chiều cao vạn trượng cự long, lao nhanh hung mãnh, thế không thể đỡ. Phá! Quan tài cổ lão đầu hoàn toàn biến sắc, không để ý tới đi xử lý miệng vết thương, hai tay kết ấn, ở trước người ngưng tụ ra một đạo ngoại hình giống trường mâu pháp tắc lực lượng, tùy theo đâm ra, sắc nhọn trường mâu cùng trường lực biến thành cự long sắp chạm vào nhau, lẽ ra là chính diện chống lại, so đấu đạo lực. Ai biết cự long đống nhiên thay đổi một cái thân thể, lấy nu khéo lực lượng đem trường mâu quấn chặt lấy, tránh được mãnh liệt nhất tiến công. Sau đó, cự long cắn một cái tại trường mâu vị trí trung ương, để trường mâu gãy vỡ thành hai đoạn, hung mãnh lực lượng đột nhiên sụp đổ. Lùi. Một hơi thở phía sau, quan tài cổ lão đầu gặp mà kinh hãi, muốn né tránh. Nhưng là, thời gian đã không còn kịp rồi. Mặc dù quan tài cổ lão đầu xé rách hư không tránh né, nhất niệm đi đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cũng khó có thể thoát thân. Vành long. Trong phút chốc, tinh không nào đó hẻo lánh nổ tung. Quan tài cổ lão đầu bị ép hiện thân, lồng ngực sụp đổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt của hắn lộ ra không thể tin vẻ mặt. Sắc mặt của hắn nhợt nhạt đến cực điểm, không có một tia hường hào. Hắn y phục rách tả tơi, không giấu được khô héo hiện ra đen thân thể. Tại sao? Hắn không tin, hai người thực lực chênh lệch có thể có như thế lớn. Quan tài cổ lão đầu sử xuất thần tiểu lực lượng, tự nhận là kim thân không phá, vậy mà sẽ là tình huống như vậy, đầy mặt kinh hãi. Thứ tư chiêu. Độc Cô Trường Không không có ý định ngừng tay, một bên trong bóng tối dậy, một bên đối địch. Hồn hện. Gió lớn lên, xé rách trời cao, ảnh hưởng giới này tinh vực pháp tắc trật tự. Cảm thụ được này cố không cách nào lời nói uy áp, quan tài cổ lão đầu hoảng hốt. Bởi vì, hắn nghe thấy được tử vong mùi vị, trước mắt hình như xuất hiện quỷ môn quan khủng bố dị tượng, vô số chỉ hiện ra khói đen dài tay mò về chính mình, âm lãnh ý lạnh thấu xương trải rộng toàn thân, linh hồn hình như vào đúng lúc này hít thở không thông. Đạo hữu dừng tay, tại hạ chịu thua. Đối mặt với tử vong uy hiếp, quan tài cổ lão đầu buông xuống tôn nghiêm, lớn tiếng xin tha. Chậm. Độc Cô Trường Không nghe được sau đó, vẫn chưa ngừng tay, lẩm bẩm nói nhỏ. Thứ tư trưởng dĩ nhiên vung ra, thế như trẻ tre. Vành, ầm ầm ầm. Quan tài cổ lão đầu con ngươi cấp tốc co rút lại, trên mặt thần sắc nồng nặc tới cực điểm. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ngăn trở đòn đánh này, sống sót. Ngàn tỷ đạo pháp tắc màn ánh sáng từ bên trên buông xuống, toàn bộ đặt ở quan tài cổ lão đầu nơi tinh không góc. Màn ánh sáng pháp tắc tuyến nếu như lẫn nhau nối liền, chính là một ngang qua hư không vô tận lớn trưởng hình dạng. Không thể. Những bị kia đánh thức các lão gia sắc mặt đều biến, không muốn nhìn thấy quan tài cổ lão đầu ngã xuống. Lập trường của bọn họ đều là giống nhau, từng cùng Thanh Tông kết thù kết toán, hưởng thụ tổ tiên cướp giật Thanh Tông tài nguyên, nhưng không muốn thay tổ tiên trả lại đoạn nhân quả này. Nếu như quan tài cổ lão đầu xảy ra vấn đề rồi, như vậy sau đó những thế lực khác khẳng định cũng không cách nào tránh được. Loại này cục diện, Đế Châu các đại hàng đầu tông môn không muốn nhìn thấy. Có vài vị thực lực kinh khủng hóa thạch sống âm thầm ra tay, muốn đem quan tài cổ lão đầu bảo vệ. Nhưng mà, hết thể cũng không kịp. Quan tài cổ lão đầu vừa nay đã bị thương, hiện tại lại muốn chống đối Độc Cô Trường Không toàn lực một trường, căn bản không chịu được nữa bao lâu. Ngàn tỷ màn ánh sáng rơi xuống, đánh xuyên hộ thể bình phong, vỡ vụn kim thân chi đạo. A, trong chốc lát, quan tài cổ lão đầu thân thể trực tiếp hủy diệt, linh hồn xuất hiếu, kinh khủng đến cực điểm chung quanh chạy trốn. Nhưng là vùng không gian này đều bị lớn trưởng lực lượng che mất, quan tài cổ lão đầu linh hồn không chỗ có thể đi. Vô hình, thân thể sụp đổ, thần hồn câu diệt. Những âm thầm ra tay kia cường giả chậm một bước, tiêu liền quan tài cổ lão đầu hồn phách cũng không bảo vệ, trơ mắt nhìn hắn bỏ mình. Thâm sinh bi thương, ý này khó tiêu. Đồng thời, một tia ý sợ hãi tại sâu trong nội tâm cắm rễ, đồng thời nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh biến thành một gốc cây chọc trời cự mục. Bát bộ du long trưởng, tổng cộng tam thức. Độc Cô Trường Không mới sử dụng bốn chiêu, liền tiêu diệt chạm đến thần kiều quan tài cổ lão đầu. Tình cảnh này rơi đến đó chút trốn tại xó xỉnh âm u nơi lão cổ đồng trong mắt, run sợ nước mật, vô cùng hoảng sợ. Ùng ục. Một đám đại thừa tu sĩ nhìn sững sờ, không ngừng mà nuốt nước bọt, môi trắng bệch run rẩy. Phía trước chiến trường nơi một tia phát tắc, cũng có thể tiêu diệt một tôn tầm thường đại thừa tu sĩ. Sư tổ. Thất đỉnh thánh địa đám tu sĩ nhìn hài cốt không còn quan tài cổ lão đầu ngã xuống phương hướng, bi thống mà hô. Bọn họ liếc mắt một cái Độc Cô Trường Không, không có sinh ra từng tia một báo thù ý nghĩ, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Hắn không là chạm đến thần kiều, mà là đứng ở thần kiều bên trên. Chỗ tối các lao ra, đến giờ phút này rồi, không thể không nhận rõ hiện thực này. Con đường phía trước đa đoạn, chuẩn đế tức là vô địch thân thể. Tại đế châu một cái nào đó vực sâu tận đầu, một đạo khàn giọng đến cực điểm âm thanh vang vọng ở không gian tối tăm các nơi, thật lâu không tiêu tan, trong lời nói ẩn chứa mấy phần kinh ngạc cùng mấy phần ý sợ hãi. Chuyện này, không dễ làm. Nguyên bản này bầy lão giả cho rằng Độc Cô Trường Không cảnh giới cùng tự thân cách biệt không lớn, hiện tại đến nhìn cũng không phải là chuyện như thế, có cực lớn khác biệt. Đúng kịp thần kiều, đại biểu có lên cầu tư cách, có một khả năng nhỏ nhoi dòm ngó đến bị vùi lấp lịch sử dấu vết. Đứng tại thần kiều bên trên, đó chính là chân chính trên ý nghĩa chuẩn đế, biết trên đời rất nhiều bí ẩn, thực lực xa tại đại thừa bên trên, thế gian khó tìm đối thủ. Thực lực bây giờ của hắn, không kém gì thời kỳ tột cùng ta đây. Một bên, Trường Canh Kiếm Tiên uống một khẩu rượu đục, tự lẩm bẩm. Lắng đọng gần 30.000 năm, Độc Cô Trường Không đem Thanh Tông truyền thừa thuật lĩnh ngộ thấu triệt. Có thể, hắn có thiên phú cực cao, nhưng càng nhiều hơn chính là tổ tiên lưu lại ân đức. Đi càng cao, càng là trong lòng hổ thẹn, năm đó sợ chết mà không đi trấn áp Ma Huyền, phụ tông môn tiên hiền ý chí. Chư quân, có dám vào đời đánh một trận? Độc Cô Trường Không chắp hai tay sau lưng, mặt hướng Đế Châu phồn hoa nơi, tiếng như dòng suối nước một dạng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa phách tuyệt thiên hạ uy thế, như quân vương quan sát nhân gian, hết thảy tận đang nắm trong tay, không sợ chư địch. Đông Long. Câu nói này, dường như một viên tiên thạch đập vào bình tĩnh trên mặt biển, cuốn lên thao thiên hai sóng. Vừa rồi thức tỉnh này chút tồn tại, tâm thần bất an, toàn bộ trầm mặc, không người dám ứng chiến. Thế cuộc chợt biến, đại thừa tu sĩ đã không tư cách nhúng tay. Áo vải dày rơm, độc lập chỗ cao. Ánh mắt rảo qua chỗ, không một người dám đối diện. Tiếng truyền tứ hải bát hoang, không một người dám ứng chiến. Cổ tông thánh môn cường giả, câm như hến. Chương 271, như có kiếp sau, định không phụ người. Xa nhìn phương xa, Độc Cô Trường Không hình như thấy được chính mình thở thiếu thời cảnh tượng, theo sư môn trưởng bối tu hành, đánh lộn, sinh hoạt tan nhàn. Đến sau hết thể đều thay đổi, các trưởng bối tu vi tăng lên sau đó, trên mặt tiếu dung đã không có, đa sầu đa cảm, thường xuyên than thở. Sau đó không lâu, các trưởng bối giao phó xong một ít tông môn công việc, liền như vậy tỏa hóa. Thằng đến Độc Cô Trường Không lớn rồi, đi tới cao độ nhất định, mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Cái kia một ngày, ta đúng là sợ chết sao? Trong lúc hoảng hốt, Độc Cô Trường Không lại thấy được sư huynh đi đến Ma Huyền bóng lưng, rõ ràng như thế, như ngày hôm qua. Có thể có vẻ sợ hãi tử vong tâm thái, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác được không đáng đi. Tông môn tiên hiền biết rõ lần này đi thập tử vô sinh, vẫn là che giả mang mọc. Kết quả lại là bảo vệ thiên hạ bách tính, nhưng không bảo vệ được con cháu hậu bối. Ta khả năng minh bạch đi. Người đã giả, rất nhiều chuyện đều xem hiểu. Độc Cô Trường Không đối với sư môn nhớ nhung trình độ càng nồng nặc, cũng không biết kiếp này còn có thể hay không trở lại sư môn, hướng các đời trước dập đầu mấy cái đầu. Người cuối cùng có một chết. Khi còn sống, dù sao cũng phải làm những gì, không cầu báo lại, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thanh tông vô số tiên hiền, tuy rằng chết rồi, nhưng ý chí trường tồn. Đợi đến sau đó, việc này để lộ, truyền khắp thiên hạ các giới, thế gian sinh linh biết rồi sau đó, không nói cảm kích thanh tông cổ hiền tiền bối, ít nói cũng được tâm sinh mấy phần kính ý đi. Chết, không có gì đáng sợ. Thừa dịp hiện tại còn sống, vì là đời tiếp theo bày sẵn đường, không thể lại bị thiên hạ người bắt nạt. Độc Cô Trường Không một đời không có cưới vợ, sống gần 30.000 năm, như cũ vẫn duy trì đồng tử thân. Là hắn kiếp này không có gặp phải tâm nghi cô nương sao? Không là, hắn từng gặp qua động tâm nữ hải, rất muốn cùng với kết làm đạo lữ. Cô gái kia đối với hắn có rất lớn hảo cảm, thường xuyên tìm lấy cớ để chạm mặt. Đến sau, Độc Cô Trường Không chặt đứt này căn nhân duyên tuyến. Không là không thích, mà là tâm có đại nghĩa. Khi đó Độc Cô Trường Không vừa rồi tiếp nhận rồi Thanh Tông truyền thừa, rất nhiều hàng đầu đạo thuật không thể học được, thực lực không có đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Như muốn đem một số đạo pháp tu luyện đến viên mãn, nhất định muốn duy trì nguyên dương không ngừng. Cô nương kia nhìn đột nhiên biến được lạnh lùng Độc Cô Trường Không, thật là không giải, nhiều lần hỏi dò. Đối với này, Độc Cô Trường Không chỉ nói một câu tiếp này theo đuổi đại đạo, không có tư cách đàm luận tình yêu nam nữ. Đến đây, Độc Cô Trường Không bế quan không ra. Ước chừng vạn năm trước, Độc Cô Trường Không chiếm được một cái tin tức, nội tâm chấn động mạnh, rơi xuống hai làm thanh lệ. Ngày xưa cô nương đã qua đời. Hơn nữa, tông môn hậu bối giảng thuật một chuyện, sư tổ năm đó cự tuyệt tất cả mọi người, khổ chờ tiền bối, một đời chưa gả. Trong lòng chân chính có một cái người, vậy thì lại cũng chứa không được những người khác. Từ tuổi trẻ đến già mua, trái tim kia chưa bao giờ thay đổi. nếu như bồi bầu bạn tại bên người chính là cái kia người không là ngươi, không bằng cô độc suốt quãng đời còn lại, cầu được một cái thanh tĩnh. Độc Cô Trường không đi phần mộ của nàng, nhẹ nhàng chạm đến lạnh như băng địa mộ, trái tim run rẩy, viền mắt từng hồng. Như có kiếp sau, định không phụ ngươi. Lưu lại một giọt lệ, một căn linh mục chế thành châm gài tóc. Bước bước chân nặng nề, rời đi luôn. Cái kia cây châm gài tóc là Độc Cô Trường không khi còn trẻ tỉ mỉ làm ra, nguyên bản dự định đem châm gài tóc tặng cho cô nương, đồng ý một đời. Chỉ tiếc, Độc Cô Trường không cuối cùng không thể thả xuống thanh tông ý chí, lựa chọn chuyên tâm tu đạo, yên lặng mà đem châm gài tóc giấu đi, một dấu chính là một đời. Hồi ức như nước thủy triều nước vào tới, để Độc Cô Trường không ánh mắt biến được nhu hòa mấy phần. Mấy hơi thở sau đó, Độc Cô Trường không khôi phục lãnh đạm vẻ mặt, nơi này tinh vực yên tĩnh cực kỳ, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Chư quân như không dám xuất thế, vậy lão hủ đích thân tới lĩnh giáo. Độc Cô Trường không đã bại lộ thân phận thực sự, đương nhiên muốn hảo hảo gõ một cái đế châu quân hùng. Chỉ có cho thấy tự thân thực lực tuyệt đối, mới có thể bảo vệ hậu bối không sẽ phải chịu ức hiếp, cũng có thể vì thành tông phục hưng đánh tốt cơ sở. Bá. Nói xong, Độc Cô Trường không hướng về trước bước ra một bước. Một bước ngàn tỷ dặm, ngang qua Bách Thần tinh vực, đi trước đế châu giải đất phồn hoa, ở tại chỗ lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Mọi người thấy từ từ tiêu tán tàn ảnh, nội tâm run lên, song tay nắm chặt lại, cực kỳ bất an. Độc Cô Trường không đi nơi nào? Muốn làm cái gì? Đám tu sĩ mang theo một viên nghi hoặc cùng sợ hãi trái tim, không ngừng mà ngắm nhìn phương xa, tìm Độc Cô Trường không tung tích. Tinh không nơi nào đó hẻo lánh, Phật Châu kết giới. Trần Thanh Nguyên đem Bát Bộ Du Long Trưởng bốn thức đầu đều nhớ, bất quá nghĩ muốn vừa tìm thấy đường còn được phải cần một khoảng thời gian. Vị kia lão tiền bối vì sao phải truyền đạo cho ta? Chẳng lẽ là truyền đạo cho lão Ngô thời điểm lầm, tiện thể đem ta cho tăng thêm? Đối với này, Trần Thanh Nguyên rất là nghi hoặc, nghĩ không minh bạch. Liên quan với việc này, Trần Thanh Nguyên không có nói ra, miễn được rước lấy phiền phức. Phía sau nếu như có cơ hội, nhìn có thể hay không trực tiếp đi hỏi dò lão tiền bối. Hô, một nén nhang sau đó, một luồng cực mạnh báo táp từ đằng xa kéo tới, ảnh hưởng đến vùng sao trời này. Đế Châu cùng sở hữu 9 đại tinh vực, Bách Thần tinh ở vào Vân Đấu tinh vực nào đó hẻo lánh. Thiên Phủ Sơn trang phương hướng. Theo phong bạo kéo tới, các vị đại thừa tu sĩ lập tức tìm kiếm ánh mắt, sử dụng các loại phương pháp thấy được cực kỳ xa xôi hình tượng. Này mới có ý tứ mà. Trong hư không, kiếm tiên Lý Mộ Dương khẽ miệng lộ ra tiểu dung, phất tay dương lên. Lập tức, một mặt to lớn pháp tắc kính diện xuất hiện ở trong tinh không, đem Thiên Phủ Sơn trang nơi địa giới hình chiếu đi ra. Không năng lực nhìn thấy xa xa đám tu sĩ, dồn dập nhìn về kiếm tiên chiếu hình ra kính diện, đối với kiếm tiên kính nể lại dâng lên mấy phần. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong hình, tại Thiên Phủ Sơn trang nơi nào đó sơn mạch, bốn phía bố trí mấy trăm đạo kết giới, mười phần kiên cố, trong tông môn bất luận người nào không thể ra vào. Độc Cô Trường không chỉ điểm một chút nát kết giới, nên ngang đi vào. Một bàn tay lớn từ sơn mạch cuối một cái xó xỉnh âm u mà đến, hướng về Độc Cô Trường không đánh tới, mà kèm theo một câu quát mắng thanh âm, đạo hữu không mời mà tới, khó tránh khỏi có chút không hiểu lễ phép. Lão hủ tới đây, mời quân chỉ giáo. Độc Cô Trường không phất tay áo vung lên, ép đến đỉnh đầu lớn trường thình lình đổ nát. Sao dám cản rỡ? Thiên Phủ Sơn trang hóa thạch sống bị bức ép tính ra tay, kinh khủng lực lượng để hơn trăm tòa chọc vào đám mây núi sông sụp đổ, đất rung núi chuyển, thiên địa tối tăm. Loại tầng thứ này tranh tài, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm, trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, mười phần mơ hồ. Chỉ có trường canh kiếm tiên cùng phó viện trưởng Dư Trần Nhiên đám người mới có thể nhìn được minh bạch. Chốn đại xó xỉnh em ú thối con chuột mà thôi, kiếp này có thể đụng kịp thần kiều đã là vận hạnh, không còn viên kia cùng thiên địa tranh đấu đạo tâm, đến chết cũng không cách nào chân chính đứng ở trên cầu. Lý Mộ Dương đưa cho một số lao gia hỏa một cái đánh giá, trong lời nói trào phúng mùi vị không hề che giấu. Chương 272, ta muốn phục hưng Thanh Tông, ai có dị nghị? Phúc xào bên dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Loạn thế cục, há có thể chỉ lo thân mình? Phạm nhân cũng minh bạch cái này đạo lý, chẳng lẽ tu luyện hơn 10.000 năm đại năng không biết sao? Bọn họ biết, nhưng cũng không muốn đi làm. Nhất lúc mới bắt đầu, Đế Châu các tông cường giả vẫn là đồng ý cùng trấn áp Ma Huyên. Từ từ, có chút tông môn bắt đầu hời hợt lười biếng, có một có hai, càng ngày càng nhiều tông môn nói theo. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Thanh Tông đồng ý đi phong ấn Ma Huyên. Như vậy cục diện, ráng có 300.0005. Hiện tại nghĩ muốn để Đế Châu những tông môn kia lần thứ hai đoàn kết lại, không khác nào nói chuyện viển vông. Bọn họ rõ ràng hiểu được Ma Huyên bạo phát, đem sẽ gợi ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, những lão gia hỏa kia lại cứ không thể xuất lực, liền muốn những người khác nhất định sẽ không nhịn được, như vậy chính mình liền có thể thu hoạch, mà còn không có tính mạng nguy hiểm. Vâng. Thiên Phủ Sơn trang cái kia một chỗ sơn mạch trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái đường kính dài tới mấy vạn dặm hồ sâu. Khói bụi cuồn cuộn, trong hư không đan xen vô số sợi hỗn loạn pháp tắc. Thiên Phủ Sơn trang cao tầng mở ra hộ tông đại trận, hết khả năng bảo hộ được đệ tử trong môn phái, cho tới nhúng tay loại tầng thứ này chiến đấu, căn bản không gan này. Một tia uy áp, liền để tầm thường đại thừa tu sĩ tâm thần sợ hãi, cái nào có năng lực đi tham chiến. Rất nhiều người vốn tưởng rằng đây là một hồi cực kỳ dài lâu chiến đấu, ai biết thế cục phát triển cũng không phải là như vậy. Thời gian một chén trà, một vệ sáng từ Thiên Phủ Sơn trang nơi sâu xa mà ra, tràn vào phía chân trời. Một cụt tay tùy theo xuất hiện, da rẻ khô héo hiện ra hắc, vài sợi màu đỏ sẫm máu me tung tóe. Độc Cô Trường không đứng ở chỗ cao, hai tay chắp sau lưng, thần tình lạnh nhạt. Rất hiển nhiên, bị thương người không là Độc Cô Trường không. Nay chém một tay, vọng quân suy nghĩ sâu sắc. Thắng bại đã phân, Độc Cô Trường không không có đuổi tận giết tuyệt. Giết Thiên Phủ Sơn trang lão giả, sẽ để những người khác thánh địa cổ xưa tồn tại cảm thấy cực độ thấp thỏm lo âu, nói không chắc sẽ làm ra hành động gì quá khích. Độc Cô Trường không thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không sợ, nhưng hắn phải vì thành tông hậu nhân nghĩ. Vèo. Lưu lại lời này, đạp không mà đi. Thiên Phủ Sơn trang lão giả ngấp trong bóng tối, chuyển đầu liếc mắt nhìn cụt tay các khẩu, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nơi này là hắn sân nhà, có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, nguyên tưởng rằng có thể cùng Độc Cô Trường không qua cái hơn trăm chiêu, cái nào từng nghĩ chính mình căn bản không phải đối thủ. Nếu không có Độc Cô Trường không là tại vì là Thanh Tông tương lai bố cục, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Báo thủ, rất đơn giản, sau đó có thể giao cho hậu bối con cháu đi làm. Khôi phục Thanh Tông, này mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Trước sau bất quá mấy chục chiêu, Thiên Phủ Sơn Trang lão quỷ lại gãy một cánh tay. Ẩn dấu ở bí mật quan sát các cường giả, thân thể chấn động, thật là giật mình. Chúng ta cùng lão quỷ thực lực cách biệt không lớn. Nam tại quan tài bên trong một số lao ra hỏa trầm mặc, không biết nên làm sao xử lý. Thiên Phủ Sơn Trang một nửa khu vực bị san thành bình địa, trời ơi. Tu sĩ bình thường sao có thể hiểu được cấp độ sâu đồ vật, chỉ biết một tòa hàng đầu thánh địa bị Độc Cô Trường không giẫm nát lòng bàn chân dưới, chấn động đến cực điểm, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Không bao lâu, Độc Cô Trường không xé rách hư không, lấy thần kiều cảnh giới tu vi cất bước chư thiên, rất nhanh tiểu đã tới một cái khắc đỉnh tiêm thế lực cương vực. Hắn đi Thái Âm thánh địa. Bách thần tinh hư không, rất nhiều vị đại năng phát hiện, kinh ngạc thốt lên nói. Sau đó, vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía Thái Âm thánh địa, nín lặng ngưng thần, ánh mắt sợ hãi. Ta đã tới, có dám chiến? Độc Cô Trường không quan sát chiếm cứ chu vi mấy trăm ngàn dặm Thái Âm thánh địa, đã âm áp trầm, để thánh địa bên trong đông đảo tu sĩ cảm thấy nghẹt thở, toàn thân khó chịu. Thái Âm thánh địa mảnh này khu vực, đứng thẳng hơn 1000 tòa tinh xảo phồn hoa cung điện, có địa phương trồng trọt linh thảo đạo dược, có địa phương bày phóng luyện đan khí tài, có địa phương nhưng là cung cấp đệ tử trong môn phái nghỉ ngơi cùng tu luyện. Lão thân tự biết không phải là đối thủ của đạo hữu, nhưng đạo hữu đến, vậy thì qua mấy chiêu thử một chút. Một đạo khàn khàn bà lão tiếng, từ Thái Âm thánh địa sâu trong lòng đất truyền đến. Chấn. Độc Cô Trường không có thừa bao nhiêu phí lời, gảy ngón tay một điểm. Vành long mặt đất bị lật ngược, chỉ mang trực tiếp xuyên thủng lòng đất, cho đến tận đầu. Phu cận mấy tòa cung điện trực tiếp bị đãng thành mảnh vỡ, một bộ phận Thái Âm Thánh Địa trưởng lão bị thương, khẩu nôn máu tươi. Tiếp theo, Thái Âm Thánh Địa lập tức mở ra hộ tông trận, mỗi trong nháy mắt đều sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch. Ở loại tình huống này dưới, tiêu hao bao nhiêu linh thạch đều là nhất định, muôn ngàn lần không thể tính. Trận chiến này tại lòng đất bạo phát, có lẽ là song phương đều có thu lại, có thể thế cuộc là một bên đổ tình huống, vì lẽ đó không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nửa nén hương sau đó, một đạo hữu khí vô lực khàn khàn tiếng tại lòng đất vang lên, lão thân, chịu thua. Độc Cô Trường không ăn mặc áo vải dày rơm, mặt không biến sắc, đi trước xuống một cái địa phương. Hắn đứng ở trên không, một bước ngàn một triệu dặm, uy hiếp thiên hạ. Quân hùng nhìn theo bóng lưng, ai không sợ hãi? Đại thừa tu sĩ tính cái gì, nhiều lắm cũng chính là tại một nơi nào đó làm mưa làm gió, địa vị cao quý. Giống Độc Cô Trường không nhân vật như vậy, trên trăm vị đại thừa tột cùng tu sĩ không có thể để cho đổi màu, nằm tại quan tài bên trong lão già nhóm, cũng không cách nào ngăn cản bước chân tiến tới. Hắn như một viên rực rỡ vô cùng tinh thần, chiếu sáng thiên địa các nơi, xua tan bóng tối vô tận. Vào giờ phút này, chỉ có hắn là nhất là sáng ngời, những người còn lại đều ảm đạm không ánh sáng. Dù cho là năm xưa đánh với ý chí đất trời một trận trường canh kiếm tiên, cũng không thể không nói một câu, phóng tầm mắt đương thời, có mấy người có thể cùng tranh tài. Trích Tinh Lâu. Vài ngày sau, Độc Cô Trường không hiện thân Trích Tinh Lâu, tục truyền một chỉ xuyên thủng một triệu giảm tinh hải, dư uy chấn động chết rồi một ít mưu toan dùng ký ức thủy tinh khắc lưu hình ảnh trưởng lão. Đồng Lai Sơn Trang phụ cận hơn 10 viên tinh thần, toàn bộ hóa thành một mịn. Lại qua một quãng thời gian, Đồng Lai Sơn Trang xảy ra vấn đề rồi. Cũng còn tốt Độc Cô Trường không thích lạm sát kẻ vô tội, ra tay trước để phổ thông người tu hành lùi tới khu vực an toàn, này mới cùng nấp trong bóng tối cường giả tốt đẹp lập bàn. Hai tháng sau đó, Độc Cô Trường không đứng tại Ly Binh Tinh vực phồn hoa nơi, lấy đại thần thông thuật truyền âm các giới, ta muốn phục hưng Thanh Tông, chư vị có gì dị nghị không? Cong. Này lời nói, như cổ trung chấn động, vang vọng vô biên. Độc Cô Trường không chỉ cùng mười mấy vị chạm đến thần kiều cảnh giới ra hỏa qua chiêu, không có tử chiến. Động tác này chỉ là vì nói cho thiên hạ người, hắn có năng lực sốc tất cả mọi người bàn. Thiên hạ lớn, tất nhiên còn ẩn giấu đi đứng tại thần kiều bên trên tồn tại. Bất quá, cường giả như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ mặt, cũng không nhất định là đế châu người. Tái nhợt tóc, theo thanh phong pháp phối, bình thản giọng điệu, ẩn chứa không dung ngỗ nghịch uy nghiêm. Ai dám nói một cái không chữ, như vậy Độc Cô Trường không thì sẽ không giống vừa nãy như vậy điểm đến thì ngưng. Phục hưng Thanh Tông, mang ý nghĩa sẽ đem đã từng tài nguyên tìm về, giải quyết ngày xưa nhân quả. Này đối với các tông mà nói không là một chuyện tốt, nhưng là, ai dám cự tuyệt đâu? Bách Thần Tinh, tình cảnh này bị kiếm tiên hình chiếu đi ra. Mọi người đầy mặt khiếp sợ, toàn thân run rẩy. Chương 273, ta không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là thông báo. Lấy sức lực của một người, uy chấn thiên hạ. Chuyện như vậy, phóng tại trước đây khẳng định không có người sẽ tin tưởng, quá vớ vẩn. Hiện nay, sự thực tiểu bày ở trước mắt, khiến người không thể không tin, lật đổ thế giới quan. Độc Cô Trường không chính là một cái gần đất xa trời lao đầu, tính toán chỉ còn lại mấy tuổi thọ. Một cái nhuộm bùn đất áo vải, không che lấp được phách tuyệt đương thời uy áp. Lưa thưa tóc bạc, gánh chịu vô tận cô quạng, trải qua tăng thương. Con mắt của hắn, vẫn đục không rõ, ai cũng đoán không được trong lòng nghĩ. Cái kia một đôi da rẻ khô đét tay, quét ngang đế châu quần hùng, khó tìm địch thủ. Ta đã đứng tại thần kiều bên trên, quan sát thương sinh, sợ gì chưa địch. Một câu nói, một cái ánh mắt, liền để nấp trong bóng tối hóa thạch sống run lẩy bẩy, nỗi lòng không yên tĩnh. Chúng ta nguyện cùng đạo hữu thương nghị thành tông việc, không biết đạo hữu có dám rời bước nói chuyện. Một đạo thanh âm khàn khàn, từ đế châu nào đó hẻo lánh truyền đến, vang vọng ở dài đằng đăng tinh không các nơi, bao hàm có vô thượng pháp tắc tâm ý, để thế nhân nghe được sau đó thân thể không thể động đậy, như là bị vô số căn gông xiềng cuốn chặt lấy, không cách nào tránh thoát. Có thể. Độc Cô Trường không nhìn về âm thanh mà đến phương hướng, mặt không biến sắc. Lập tức, hắn ở tại chỗ lưu lại lướt qua một cái tàn ảnh, đạp không mà đi. Chỉ có số rất ít người biết Độc Cô Trường không đi nơi nào, tự liền đại thừa tột cùng tồn tại cũng không hiểu được. Trường canh kiếm tiên không có tiếp tục hình chiếu, mà là đem thần thông thu hồi, nghe theo nhìn rượu trong tay ấm, ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, đại thế tranh. Tại một cái không muốn người biết tiểu thế giới, đây là một chỗ không gian độc lập, không bị đế châu pháp tắc trật tự bản thân quản lý. Giống như tiên cảnh tiểu thế giới, quần sơn đứng vững, một mảnh xanh biếc cảnh. Mây mù lượn quanh, rất là mỹ lệ. Trên đỉnh ngọn núi bên trên, đứng thẳng mấy cái đơn sơ nhà lá, hay là vàng son lộng lẫy cung điện. Trong thiên địa tràn ngập cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng, cùng ngoại giới bất đồng, vượt lên cảnh giới đại thừa bên trên. Nơi này bị gọi là Côn Luân giới, chính là từ một đám hàng đầu tồn tại hợp lực chế tạo ra chỗ che chở, có thể hữu hiệu chống đỡ thiên địa đại đạo lực lượng, có thể nhiều sống một ít năm đầu. Côn Luân giới tồn thế đã có hơn 10 vạn năm, vẫn truyền thừa đến rồi hôm nay. Hiện nay thiên hạ một bộ phận thần kiều cường giả ẩn cư ở đây, một là vì là tránh ra tuế nguyệt pháp tắc lực lượng trì hoãn tuổi thọ, hai là cộng đồng thảo luận thần kiều đại đạo, hy vọng có thể nhìn thấy tầng thứ cao hơn phong cảnh. Ở nơi này người chỉ có 14 vị, bọn họ đến từ chỗ bất đồng, buông xuống chuyện hồng trần, bỏ cao cao tại thượng địa vị cùng vô thượng quyền thế, một lòng cầu đạo. Rất nhiều năm trước, Côn Luân giới từng mời Trường Canh Kiếm Tiên tới đây ở lại, bị Trường Canh Kiếm Tiên cự tuyệt. Còn có đạo nhất học cung viện trưởng đã từng được lời mời hàm, cho tới kết quả, viện trưởng trực tiếp đem thư mời xé, một chút mặt mũi cũng không cho. Độc Cô Trường không đi tới tiểu thế giới này, hồi lâu trước liền đã biết Côn Luân giới nơi này, hôm nay đích thân tới. Xin hỏi đạo hữu, đã tới vài bước. Mây mù lượn lờ, có một đạo mơ hồ bóng người ở vào trong đó, âm thanh khàn khàn hỏi dò. Độc Cô Trường không nói một lời, giơ tay hướng về trước vung ra một trường. Oeng! Mây mù trực tiếp sụp đổ, hiện ra một cái lớn trường ấn ký. Bên trong vị cường giả kia lập tức ra tay ngăn cản, thân thể bay ngược rất xa, đụng nát một cái đỉnh núi, đá tảng bùn đất tung tóe khắp nơi, gây ra động tĩnh không nhỏ. Tại hạ không bằng, đạo hữu mời đến. Chỉ là một chiêu, cái kia người liền hiểu được Độc Cô Trường không phải là mình có thể đối phó được nhân vật, phất tay xua tan sương mù dày, chắp tay ôm quyền hành lễ. Ta không cần trả lời vấn đề của ngươi, ngươi chỉ cần biết một chút liền được, thực lực của ta cao hơn ngươi vô cùng. Độc Cô Trường không chính là như vậy tự tin, hơi giơ tay nhấc chân thần kiểu vai, để chúng cường giả không dám khinh thường, mười phần coi trọng. Một gian cung điện to lớn, trôi nổi tại biển mây bên trên. Điện bên trong, hơn 10 vị ăn mặc không giống nhau ông lão ngồi, toàn bộ nhìn chăm chú vào ngoài cửa, cùng đợi Độc Cô Trường không đến. Đạo Hưu muốn phục hưng Thanh Tông, chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng, thiên hạ thế cuộc đã định, Đạo Hưu nếu muốn nhắc lên đại chiến, sợ là không bị thiên địa dung. Thanh Tông việc, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Chúng ta có thể minh bạch Đạo Hưu tâm tình, bất quá cũng mời Đạo Hưu lượng sức mà đi. Mọi người dồn dập mở miệng, nghĩ muốn cho đủ Độc Cô Trường không áp lực, để biết khó mà lui. Nói chuyện trong lúc, từng luồng đáng sợ khí tức bao phủ hướng về phía Độc Cô Trường không. Đứng ở tại chỗ, như núi bất động, nhẹ phẩy ống tay áo, xua tan hết thể uy áp, mặt không biến sắc, một chỉ điểm ra, xèo. Độc Cô Trường không đầu ngón tay điểm nhẹ, tòa cung điện này trực tiếp sụp đổ. Hơn 10 vị thần kiều cường giả sắc mặt kỳ biến, rất là khiếp sợ. Bọn họ bay lên trời, đem Độc Cô Trường không bao bọc vây quanh, trang diện dị thường căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát một hồi cuộc chiến. Đối mặt tình huống này, Độc Cô Trường không vẫn là một mặt bình thản, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Phụ lưng mà đứng, chậm rãi nói, ta muốn phục hưng Thanh Tông, không là trưng cầu chư vị ý kiến, mà là thông báo chư vị không muốn cản trở đường của ta. Sau một khắc, Độc Cô Trường không nâng lên đầu, quét mắt đứng ở phía trên đám người kia, bình thản trong con ngươi rốt cục có một tia biến hóa, hung ác cực kỳ, sát ý hừng hực, hiểu chưa? Với anh. Này nháy mắt, Côn Luân giới dâng lên một luồng cực kỳ khủng bố uy thế, các loại pháp tắc giao chiến, xé rách hư không, san bằng từng tòa núi cao, làm cho mặt đất nứt ra, xuất hiện vô số đạo khe hở. Mọi người hoảng sợ, không ngờ Độc Cô Trường không hành vi như vậy quá khích, một lời không hợp tiểu độc thủ. Đây là một cái mới thời đại, tương lai chính là thuộc về bọn tiểu bối. Không bằng chúng ta đều thối lui nửa bước, để hậu bối để giải quyết này đoạn dài đến mấy trăm ngàn năm nhân quả, nếu có thể thừa cơ giải quyết rồi ma huyền, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Có một người đề nghị nói. Lao phu đồng ý. Tiếp đó, chúng vị lao giả gật đầu tán đồng rồi ý kiến này. Đừng nhìn song phương không có chân chính đánh nhau, kỳ thực lén lút đã giao thủ. Độc Cô Trường không biểu hiện ra thực lực, vượt ra khỏi mọi người lúc ban đầu dự liệu. Nếu quả thật muốn khai chiến, mọi người hợp lực quả thật có thể đem Độc Cô Trường không trấn áp, nhưng dù sao cũng phải chết 3 năm người. Ai cũng không thể bảo đảm chết trong mấy người kia không có chính mình, thế cuộc mười phần cứng ngắc. Đề nghị này có thể để tránh cho cao tầng giữa đấu tranh, có thể kéo dài thời gian, không có ai phản đối, có thể nói chuyện. Độc Cô Trường không hơi bất phóng túng đi một chút, ngữ khí bình hòa mấy phần. Thực lực mới là giữ gìn tôn nghiêm cơ sở, nếu như Độc Cô Trường không yếu một chút lời, khẳng định đã bị bắt bí lấy. Trận này đàm phán đầy đủ rằng có mấy cách giờ, dính đến lợi ích của song phương, cũng nhắc tới đế binh mảnh vỡ. Một số gia hỏa rất muốn được đế binh mảnh vỡ, nếu có thể nghiên cứu tỉ mỉ, nhất định là vô thượng tạo hóa. Liên quan với điểm này, Độc Cô Trường không nửa bước không nhường, nghị muốn đế binh, vậy thì để cho các ngươi riêng mình vãn bối đến cấp đi. Các ngươi nếu như dám mặt dày động thủ, lão hủ không ngại sớm đưa các ngươi quy thiên. Chương 274, thế cuộc chuyển biến, người tuổi trẻ chiến đấu. Độc Cô Trường không quá ngạnh khí, làm được này bảy thần kiều đại năng thường thường ăn quả đắng. Chỉ cần ngươi có lật bàn năng lực, cũng không ai dám đem ngươi bước được hết cỡ. Liền, trải qua kịch liệt đàm phán, Độc Cô Trường không chiếm được kết quả mình mong muốn, cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu đàm phán, vậy dĩ nhiên là lập được đạo tâm lời thề, bất luận người nào không thể làm trái. Một khi chối bỏ lời thề, đạo tâm chắc chắn bị hư hỏng, không chỉ có vô vọng đại đạo, hơn nữa còn có làm mất mạng nguy hiểm. Bách Thần Tinh, quần hùng săn sát. Các giới cường giả như cũ đợi ở chỗ này, chưa rời đi. Vốn là người tuổi trẻ bách mạch thịnh yến tranh, cái nào từng nghĩ biến thành dáng dấp như vậy. Xì xì. Nơi nào đó không gian, phát sinh chói tai xé rách tiếng. Sau đó, một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nguyên lai là Độc Cô Trường Không đã trở về. Thân thể giàn mua, nhưng tựa như một tòa tường đồng vách sắt, vì là sau lưng hậu bối con cháu che lại toàn bộ mưa gió. Hắn đứng ở chỗ này, cho Đế Châu quần hùng áp lực lớn lao, trái tim run rẩy, linh hồn nghẹt thở. Sư phụ, Nô Quân Nôn vừa nãy rất lo lắng sư phụ an toàn, bây giờ thấy sư phụ bình yên vô sự trở về, nội tâm treo lên khối đá kia đầu chậm rãi buông ra. Có hướng một ngày, ta nếu có thể sống được như vậy tiêu sái, chết cũng không tiếc. Bao nhiêu song sùng bái cùng kính nể ánh mắt dừng lại ở Độc Cô Trường Không trên người, ảo tưởng uy hiếp thiên hạ người đó chính là chính mình, nhiệt huyết sôi trào. Bách Mạch Thịnh Yến chính là người tuổi trẻ tranh đấu, chúng ta lão gia hỏa này không nên nhúng tay. Theo Độc Cô Trường Không trở về, các tông thái thượng lao tổ đã chiếm được mới nhất tin tức, đồng ý đề nghị kia. Đại thừa tột cùng tu sĩ, ở loại tình huống này dưới cũng không tư cách nhúng tay, chỉ có thể đứng bên cạnh. Độc Cô đạo hữu, để bọn tiểu bối để giải quyết đi. Lại có một đạo khàn khàn tiếng ngang qua hư không vô tận mà tới. Được. Độc Cô Trường Không vì là đoạn tuyệt các lao gia lén lút hạ âm thủ ý nghĩ, cùng Côn Luân Giới đám người kia lập được quyết định. Người tuổi trẻ ba trận chiến đấu, nếu như Độc Cô Trường Không bên này đều chiến thắng, Đế Châu các tông cường giả đều không có thể chấm mút đế binh mạnh vỡ. Ba trận chiến hai thắng, đế binh mạnh vỡ có thể không cần cho. Nhưng Côn Luân Giới bên kia có thể lấy đi đế binh mảnh vỡ phía trên một tia đầy đủ nhất pháp tắc. Muốn lấy đi đế binh phía trên pháp tắc, nhất định sẽ đối với Ngô Quân Nôn thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng bất lợi. Dù sao, cái kia mảnh vụn cùng Ngô Quân Nôn hòa hợp một thể, tạm thời không thể tách ra. Vì lẽ đó, ba trận chiến đều thắng mới là tốt nhất kết quả. Độc Cô Trường Không tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chung quy là một cây khó vững, có thể vì hậu bối tranh thủ đến một bước này đã rất hiếm có rồi. Thật muốn không nể mặt mũi, chẳng tốt cho ai cả. Côn Luân Giới cùng Độc Cô Trường Không lập được quyết định, các tông chạm đến thần kiều hóa thạch sống tự nhiên tuân thủ. Liền, Đế Châu 36 tông cổ xưa thánh địa chân chính người năm quyền, cách xa nhau vô số giảm thương nghị xuất chiến người. Sau đó không lâu, tại chỗ đại thừa tột cùng tu sĩ hiểu rồi chuyện này tính chất nghiêm trọng, không dám phản bác, hết thảy đều nghe thái thượng lao tổ dặn dò. Trọng yếu như vậy tạo hóa, lại để một đám con nít đến quyết định kết quả, có phải là có chút quá loa? Một cái nào đó thánh địa đại thừa sơ kỳ trưởng lão nhỏ giọng thầm thì một câu. Đùng. Một cái bàn tay tát đến rồi vị trưởng lão này trên mặt, là một vị trưởng bối, hung tợn trừng mắt liếc, trách tiếng nói, có một số việc các ngươi còn không có tư cách biết, câm miệng. Là này tên trưởng lão giàu gì cũng là đại thừa tu sĩ, bị ngay trước mặt mọi người đã trúng một bàn tay, rất là xấu hổ, nghe theo lùi tới chỗ tối hư không, không lại ló mặt. Độc Cô Trường Không xoay người đi tới Phật Châu kết giới phía trước, hiền lành nở nụ cười, tiểu nôn. Sư phụ, rốt cục có thể khoảng cách gần nhìn thấy sư phụ, Nô Quân Nôn thật là kích động, hướng về trước mấy bước, không mình hành lễ. Trước đây vi sư để ngươi giấu rốt, không thể vận dụng bản môn đạo thuật. Hiện tại, không có cái này đốt thúc, thỏa thích triển khai. Độc Cô Trường Không nhìn từ từ trưởng thành Nô Quân Nôn, đưa hắn trở thành lúc còn trẻ chính mình, ký thác vô tận hy vọng. Đệ tử minh bạch. Nô Quân Nôn tầng tầng gật đầu. Nhớ kỹ, đối địch với người, không thể bất cẩn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Thời điểm như thế này, Độc Cô Trường Không nhất định muốn dặn bảo một câu. Chiến đấu một khi bắt đầu, bất kỳ chi tiết nào trên sai lầm cũng có thể dẫn đến thế cục thay đổi. Là, Nô Quân Nôn tự học nói tới nay, chưa bao giờ hiện ra qua toàn bộ thực lực. Lần này, rốt cục có cơ hội, đệ tử chắc chắn sẽ không cho sư phụ mất mặt. Nô Quân Nôn đời này chú trọng nhất chính là hứa hẹn, hoặc là không đáp ứng, nếu như đáp ứng, bất luận cỡ nào khốn khó đều nhất định muốn làm đến. Cái này nguyên nhân, chính là Độc Cô Trường Không giáo dục. Lúc còn trẻ, Độc Cô Trường Không từng đáp ứng cùng sư huynh cùng đi Ma Huyền, nhưng là hắn nuốt lời. Đi qua nhiều năm như vậy, Độc Cô Trường Không còn là không có cách nào quên, hối hận không nớt. Cho nên hắn không hy vọng đồ đệ của mình lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Hứa hẹn việc tung chết cũng phải hoàn thành, nếu không vậy cũng không nên đáp ứng. Hai vị tiểu hữu có thể hay không giúp lao hủ một chuyện? Độc Cô Trường Không đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Phật Tử, khẽ mỉm cười, ngựa khí mang theo mấy phần thỉnh cầu mùi vị. Tình huống trước mắt, Độc Cô Trường không có ý định chọc thủng Trần Thanh Nguyên thân phận, cũng không muốn để Huyền Thành Tông bại lộ chân chính lai lịch. Thời cơ chưa tới, cẩn thận làm việc. Tiền bối mời nói. Không biết là bởi vì mới vừa truyền đạo ân, vẫn là không tên cảm giác quen thuộc, Trần Thanh Nguyên mười phần cung kính ôm quyền, vẫn chưa cự tuyệt. Đạo Trần Phật Tử chắp hai tay, túi đầu bày tỏ lễ. Các ngươi vừa là tiểu nôn bằng hữu, liền giúp hắn ra mặt đánh một trận đi. Độc Cô Trường Không nói ra, bất luận thắng bại, làm hết sức liền có thể, lão hủ nhất định niệm ân tình này. Tiền bối nói quá lời. Trần Thanh Nguyên mau nói ra, lão Ngô là van bối bằng hữu, đương nhiên sẽ không nhìn hắn nhận bắt nạt, nhất định toàn lực ứng phó. Bần tăng nguyện chiến. Đạo Trần Phật Tử trầm mặc chốc lát, gật đầu đáp ứng. Đa tạ. Độc Cô Trường Không động tác này có nhiều tầng thâm ý. Vừa đến, Trần Thanh Nguyên thực lực không tầm thường, đủ có thể khinh thường cùng thế hệ, hoàn toàn có xuất chiến tư cách. Thứ hai, nhân lúc này cơ hội cùng Trần Thanh Nguyên kết thiện duyên, sau đó Trần Thanh Nguyên muốn là đụng phải khó có thể giải quyết phiền phức, chính mình cũng là có lý do ra tay giúp đỡ. Thiên hạ cường giả chỉ cho là trả lại lần này ân tình, sẽ không liên tưởng quá nhiều. Thứ ba, hắn muốn nhìn Trần Thanh Nguyên thực lực chân chính, do đó vì là thành tông quy hoạch tốt hơn con đường phục hưng. Độc Cô đạo hữu, đệ nhất chiến do ai ra mặt? Bách Thần Tinh vùng hư không này xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Thanh âm từ trong mà đến, vô hình trung tản mát ra huy thế, để tầm thường đại thừa tu sĩ đều có chút đỡ không được. Tiền bối, để ta đi cho. Trần Thanh Nguyên sung phong nhận việc. Cũng có lẽ là vì Độc Cô Trường Không cam kết một cái nhân tình kia, cũng có lẽ là vì huynh đệ trong nhà, hay là bởi vì ngứa tay khó nhịn. Tóm lại, Trần Thanh Nguyên đánh với bạn cùng lứa tuổi một trận, kia không chút nào kinh sợ. Chương 275, nhân ma chi tử, mới đánh cờ. Trần Thanh Nguyên sung phong nhận việc, biểu hiện tích cực. Vì là huynh đệ, cũng là vì Độc Cô tiền bối ân tình. Cùng thế hệ cuộc chiến, Trần Thanh Nguyên kia không chút nào sợ. Trước tiên để Tiểu Nôn xuất chiến thôi. Độc Cô Trường không suy tư một cái, trầm ngâm nói, này dù sao cũng là hắn sự tình. Được. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, không có dị nghị. Phật Châu kết giới bị Trần Thanh Nguyên mở ra một cái chỗ hổng, Nô Quân Nôn thân mang nhạt màu trường sam, chậm rãi bước đi ra. Không còn ràng buộc, Nô Quân Nôn rốt cục có thể buông tay ra đánh một trận. Thân là Thanh Tông người truyền thừa, Nô Quân Nôn đến cùng có thể có như thế nào biểu hiện đâu? Vô số đôi ánh mắt hội tụ đến, nỗi lòng phức tạp. Xa xa tinh không, Bắc Hoang thế lực khắp nơi chiến trên thuyền, một đám tu sĩ nhìn sững sờ. Cổ tộc Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh địa trưởng lão đã đem cấm chế giải trừ, để Tống Ngưng Yên cùng trưởng Tôn Phong Diệp đám người khôi phục năng lực hoạt động. Chuyện chuyển biến, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nguyên tưởng rằng Nô Quân Nôn chắc chắn phải chết, cái nào từng nghĩ sau lưng nó có như thế một tôn khủng bố sư tôn. Sớm biết như vậy, nói không chắc Bắc Hoang một số tông môn đồng ý một đánh cược, đem hết toàn lực đi che chở Nô Quân Nôn, liền có thể cùng Độc Cô Trường không kết xuống một đoạn thiện duyên. Ba trận chiến đều thắng, liền có thể toàn thân trở ra. Trường Tôn Thiến tâm hệ Nô Quân Nôn, hai tay chặt chẽ được tím bầm, trong mắt vẻ ưu lo mười phần nồng nặc. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng này hết thể có thể hướng về tốt phương hướng phát triển. Bách Mạch Thịnh Yến, trẻ tuổi rất nhiều cao thủ đều bị Trần Thanh Nguyên đám người đánh qua một lần, hiện tại có ai có thể đánh thắng được bọn họ? Chúng thiên kiêu trong bóng tối nghị luận, đối với ba trận chiến đánh cuộc hơi kinh ngạc. Nam vực người số một Phó Đông Liễu, thực lực đó có thể nói xa tại Đế Châu đại bộ phận thánh tử bên trên. Nhưng là, Phó Đông Liễu bại bởi Trần Thanh Nguyên, suýt nữa làm mất mạng. Liên quan với cổ giới bên trong một ít chuyện, các tông cao tầng thông qua chính mình hậu bối giảng giải đã biết rồi. Cho nên, thông thường thiên kiêu thánh tử không có khả năng đại biểu Đế Châu xuất chiến, như vậy sẽ là ai chứ? Nửa canh giờ sau, phía trước tinh không hình như xuất hiện một đám mưa máu. Chặn tại con đường nơi đám tu sĩ mau mau lùi lui qua một bên, chuyển đầu nhìn tới. Không sẽ là hắn đi. Cái kia một tia quen thuộc mùi vị, làm người ta sợ hãi. Cứ cá biệt thánh tử đoán được cái gì, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc, tiết hầu căng thẳng, toát ra mồ hôi lạnh. Ken ken ken. Có một cái thân cao 10 thước nam tử, từ đằng xa chậm chậm đi tới. Trên người hắn buộc chặt mười mấy căn màu đen xích sắt, khuôn mặt mang một cái sắt che chở, chỉ lộ ra một đôi hung ác con mắt. Trên người trần trụi, nửa người dưới mặc một bộ màu đen quần, để trần hai chân. Mỗi bước ra một bước, chân trưởng rơi vị trí thì sẽ nứt toác, trên người xiềng xích không ngừng mà lay động, phát sinh cực kỳ chói tai len ken tiếng. Nhân ma chi tử. Theo xiềng xích nam tử xuất hiện, người càng ngày càng nhiều nhận ra hắn thân phận. Cho dù là một số đại thừa tu sĩ, cũng không khỏi tâm thần căng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị. Này, không quá thỏa đi. Để nhân ma chi tử xuất chiến, dù sao cũng hơi bắt nạt người. Câu nói này tại rất nhiều người trong lòng vang lên, nhưng không người dám nói thẳng ra. Đây là tầng cao nhất tồn tại quyết định, người bình thường nào dám phản đối. Truyền cơ môn nhân ma chi tử, ước chừng 500 tuổi. Đế Châu đã từng xuất hiện một cái đại ma đầu, giết vô số sinh linh, ảnh hưởng rất nhiều nơi trật tự. Nơi nào thuộc về Tuyển Cơ môn lãnh địa, đương nhiên không cho phép tình thế biến được nghiêm trọng, phát động rồi rất nhiều cao tầng mới đưa đại ma đầu trấn áp. Vì thế, Tuyển Cơ môn bỏ mình mấy vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ, tổn thất nặng nề. Ma đầu bị trấn áp sau đó, Tuyển Cơ môn mời không ít hàng đầu thánh địa cao thủ, cùng ra tay đem xóa bỏ. Hao tốn mấy năm, ma đầu rốt cục chết rồi. Nhưng là, chuyện này cũng không có triệt để kết thúc. Mấy tháng sau, phu cận một viên tinh thần phát sinh dị biến, ma khí thao thiên, cực kỳ đáng sợ. Trải qua Tuyển Cơ môn tra xét, này mới rõ ràng tình huống. Ma đầu cướp đốt giết hiếp, hút xử nữ tinh huyết các loại. Một cái nhân tộc nữ tử bị ép hại sau đó, dĩ nhiên mang bầu ma đầu hải tử. Nữ tử không chịu được nổi, tự sát mà chết. Mặc dù như thế, cái bụng bên trong hải tử vẫn chưa chịu ảnh hưởng, đem mẫu thể huyết dịch hút rơi mất, sau đó lại nuốt khu vực này linh khí. Cứ như vậy, nhân ma chi tử hàng sinh, đưa tới kinh khủng màu máu dị tượng. Tuyển Cơ môn cao tầng vừa bắt đầu là dự định đem nhân ma chi tử trực tiếp xóa bỏ, nhổ cỏ tận gốc. Đến sau nghĩ lại một nghĩ, không bằng đem nhân ma chi tử nhốt lại, đem khống chế, chế tạo thành khối lỗi. Chuyện này rất nhiều thánh địa đều hiểu được, vẫn chưa ngăn cản. Tuyển Cơ môn nếu như liền một cái chưa lớn lên nhân ma chi tử đều không nắm được, vậy thì không xứng liệt vào 36 tông một trong. Hôm nay, nhân ma chi tử lần đầu hiện lộ ở trước mắt người đời, đưa cho không ít người cảm giác chấn động. Giết hắn. Một đạo mệnh lệnh truyền đến nhân ma chi tử trong tai. Nhân ma chi tử mắt trở nên đỏ như máu, mặt nạ cũng không che lấp được hắn cái kia hung ác máu tanh vẻ mặt. Như là dã thu tiếng gầm nhẹ, từ trong miệng phát sinh, cảm giác nột ngạt cực mạnh. Nô Quân luôn thẳng mặt nhân ma chi tử, không có bị uy áp hù được, mà không hề cảm xúc, nội tâm bình tĩnh. Oen. Một luồng khá mạnh khí tức từ nhân ma chi tử thể nội tuôn ra. Trẻ tuổi tu sĩ sắc mặt khẽ thay đổi, lại là hợp thể kỳ. Có thể tại 500 tuổi trở xuống tu luyện tới hợp thể cảnh giới, cực kỳ không tầm thường. Huống chi, đây là thừa kế đại ma đầu huyết mạch nhân ma chi tử, thực lực sợ là xa tại trẻ tuổi bên trên. Chẳng trách Đế Châu bên này tầng cao nhất tồn tại đưa ra ba trận chiến đấu, rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng. Nô Quân Nôn chỉ là hóa thần tu sĩ, lấy cái gì ứng phó? Trận chiến này, treo. Tuy rằng Nô Quân Nôn tại Bách Mạch Thịnh Yến bên trong biểu hiện rất xuất sắc, nhưng khẳng định đánh không thắng nhân ma chi tử. Chúng thiên tiêu tụ lại đến cùng một chỗ, nhỏ giọng giao lưu, như là đã thấy Nô Quân Nôn kết cục. Vụ. Sau một khắc, Đế Châu bên kia cường giả đỉnh cao cùng Độc Cô Trường không cùng ra tay, đem một mảnh khu vực phong khóa lại, trở thành tạm thời chiến trường. Bố trí ra kết giới này, phòng ngừa ngoại giới người can thiệp. Song phương lực lượng kiềm chế lẫn nhau cùng chế hành, bất kỳ bên nào đều không cách nào tại trong khoảnh khắc mở ra kết giới, càng đừng nhắc tới trong bóng tối làm thủ đoạn. Kết giới tuy tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa chiến đấu một khi tiến hành được cực kỳ hung hiểm mức độ, dù cho là Độc Cô Trường không cũng rất khó bảo đảm Nô Quân Nôn tính mạng. Cuộc chiến đấu này, quyết định sẽ không dễ dàng, nhất định có tử thương. Lão Nô, cẩn thận a. Trần Thanh Nguyên lớn tiếng gọi nói. Ừ. Nô Quân Nôn quay đầu lại cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ dưới, Nô Quân Nôn bước vào lâm thời chiến trường kết giới bên trong. Nhân Ma Chi Tử đồng dạng vào bên trong, hai người xa xa đối diện, trong hư không tràn ngập lên nồng nặc sơ sát tâm ý. Độc Cô Trường không ở bề ngoài nhẹ như mây gió, trong lòng bao nhiêu vẫn là có mấy phần lo lắng. Nhân Ma Chi Tử khát máu thành tính, một khi Nô Quân Nôn bị thua, rất khó lưu lại tính mạng. Một vòng mới đánh cờ, bắt đầu rồi. Chương 276, ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Độc Cô Trường không dùng thực lực của tự thân bày xong đường, để Đế Châu một đám lao ra hỏa lùi bước, thậm chí vì là thành tông đánh được rồi phục hưng căn cơ. Hiện tại, liền muốn nhìn bọn tiểu bối biểu hiện. Nếu hậu bối không hăng hái, Độc Cô Trường không lại mạnh cũng vô dụng. Tương lai thiên hạ là thuộc về trẻ tuổi. Giống. Nhân Ma Chi Tử phát sinh gầm nhẹ một tiếng, thân thể khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, giống như một tòa núi nhỏ. Tiến vào trước khi tới, Tuyền Cơ Môn cao tầng giải khai xích sắt, để Nhân Ma Chi Tử đã không có ràng buộc, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là Nhân Ma Chi Tử lần thứ nhất hưởng thụ được không có gông xiềng cảm giác, thân thể mềm mại, mười phần thư thích. Để ăn mừng phần này ngắn ngủi tự do, Nhân Ma Chi Tử quyết định đem trước mắt Ngô Quân Nôn ăn đi, một gân cốt đầu đều không thừa cái kia loại. Hắn có năng lực hoạt động, tháo xuống trên mặt nạ, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Hàm răng sắc nhọn, môi căn bản bao vây không được. Khóe miệng nứt ra, vẫn lan tràn đến rồi sau hai căn vị trí. Ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Ngô Quân Nôn, đem trở thành con mồi. Giang co chốc lát, Nhân Ma Chi Tử đột nhiên nở nụ cười, màu đỏ tươi lưỡi dài liếm môi một cái cùng sắp xếp phức tạp hàm răng, trong tròng mắt cái kia một điểm hung quang biến được càng ngày càng đậm, sắc ý chớp mắt lên. Vành. Qua trong giây lát, Nhân Ma Chi Tử một cước đạp vỡ bên người hư không, lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ đánh tới Ngô Quân Nôn. Giản dị không màu mẹ một quyền, còn không có đánh tới Ngô Quân Nôn trên người, liền đã để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, bộ ngực y phục trực tiếp phá nát, da thịt sụp đổ, mơ hồ xuất hiện một cái dấu quyền dấu vết. Ngô Quân Nôn tay phải đẩy ra một trường, huyền quang tự lòng bàn tay mà ra, như sóng biến lao nhanh, uy thế hung hăng. Ầm. Một tiếng sợ vang, Nhân Ma Chi Tử bị đánh lui mấy bước, nắm đấm không thể rơi xuống Ngô Quân Nôn trên người. Tiếp đó, Nhân Ma Chi Tử lần thứ hai tiến công, nắm chặt song quyền, lực lượng so với vừa nãy mạnh rất nhiều. Tinh không bao táp đột nhiên nổi lên, quyền uy nổ nát phía trước mấy chục dặm hư không. Nô Quân Nôn không có phòng ngự cùng lùi về sau, tương tự vung ra một quyền, muốn cùng Nhân Ma Chi Tử cứng đối cứng. Ầm ầm. Giao thủ khu vực trực tiếp xảy ra vụ nổ lớn, song phương đều có lùi về sau, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Sau đó, Nô Quân Nôn chủ động xuất kích, triển khai quyền thuật, số sợi pháp tắc quấn quanh ở trên cánh tay, ẩn chứa một tia đại đạo chân ý. Ầm ầm ầm. Nhân Ma Chi Tử cùng Nô Quân Nôn khoảng cách gần vật lộn, từng cú đấm thấu thịt, hư không băng diện. Mọi người quan chiến, kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là những biết rõ kia Nhân Ma Chi Tử thực lực người, không nghĩ tới Ngô Quân Nôn dĩ nhiên có thể chịu nổi. Thanh Tông đạo pháp, số rất ít đại thừa tu sĩ thấy rõ Ngô Quân Nôn đánh tới đạo thuật. Tứ cực quyền đã tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Thanh Tông tổng cộng có 5 đại hàng đầu tuyệt học, theo thứ tự là Thái Thanh Tứ Tượng Chỉ, Bát Bộ Du Long Trưởng, Tứ Cực Quyền, Thập Phương Ngự Kiếm Thuật, Đại Phục Vô Ảnh Thân Pháp. Ngô Quân Nôn người này giấu đủ sâu a. Các tông cao tầng hỏi thăm tham gia bách mạch thịnh yến hậu bối, chưa từng gặp Ngô Quân Nôn động tới này chút đạo thuật. Hiển nhiên Ngô Quân Nôn vẫn giấu rốt, ẩn nhận không phát. Hai người tu vi chênh lệch cực lớn, dù cho Ngô Quân Nôn thần thông cao siêu, cũng khó có thắng lợi chi cơ. Trước mắt xem ra, song phương nằm ở một loại trạng thái thăng bằng. Bất quá, theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, thế cuộc chẳng mấy chốc sẽ biến hóa. Kết giới bên trong, chiến đấu kịch liệt. Vành, Ngô Quân Nôn một quyền đánh xuyên Nhân Ma Chi Tử vai trái vai, khiến cho lộ ra xương trắng xương cốt. Cùng thời khắc đó, Nhân Ma Chi Tử cũng ra tay rồi, mạnh mẽ đánh vào Ngô Quân Nôn vị trí trái tim. Ngô Quân Nôn mím chặt môi, cảm giác được mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất. Một khẩu nhiệt lưu từ trong bụng vọt tới yết hầu, bị Ngô Quân Nôn cường hành áp chế xuống, nuốt nuốt trở vào. Ầm ầm ầm. Hai người vẫn đối đầu, đánh được mảnh này khu vực hóa thành phế tích, không gian nổ tung, như là một cái thủy tinh cầu vỡ vụn một dạng, trải rộng rầm rạp chẳng chịt vết rạn nứt. Ngươi để ta rất bất ngờ. Giao mấy chục chiêu, song phương đều lui về phía sau một đoạn cự ly, đều có thương thế. Lúc này, Nhân Ma Chi Tử mở miệng nói chuyện, âm thanh mười phần khàn giọng, nghĩ đến là rất nhiều năm đều không nói chuyện. Nguyên lai ngươi còn có tự mình ý thức. Nô Quân Nôn vừa mới bắt đầu cho rằng Nhân Ma Chi Tử chính là một cái khối lỗi. Khắp Nhân Ma Chi Tử nhếch miệng cười gằn, ánh mắt quét mắt một vòng, không tí hiểm chút nào nói ra, ta còn có giá trị lợi dụng. Những tên kia đương nhiên không nghĩ xóa bỏ ý thức của ta. Bị người trưởng không cảm giác, rất thống khổ đi. Nô Quân Nôn giọng bình thản nói. Nghe nói như thế, Nhân Ma Chi Tử lộ ra hung ác vẻ mặt, tức giận khó nén. Ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Nói, một thanh ba thước kiếm bị Nô Quân Nôn nắm chặt rồi. Nô Quân Nôn không là thuần túy kiếm tu, nhưng đối với kiếm đạo vẫn là có mấy phần lý giải. Bạch. Kiếm quang xẹt qua, Nô Quân Nôn nâng kiếm đánh tới. Giống. Nhân Ma Chi Tử một tiếng giống to, toàn thân bốc lên nồng nặc hắc khí. Hiển nhiên, hắn phải đánh thật. Vừa rồi Nô Quân Nôn lời nói kia, để Nhân Ma Chi Tử tức rồi. Nguyên bản Nhân Ma Chi Tử là treo chọc làm con mồi, hiện tại không có ý định này, chỉ muốn đem trước mắt con mồi cắn chết, sau đó thưởng thức máu thịt. Chen, kiếm reo đứt hai, trăm nghìn đạo kiếm ảnh hiện ra, toàn bộ chỉ hướng một chỗ. Nhân Ma Chi Tử vẻ mặt mười phần dữ tợn, hai tay hai chân móng tay đột nhiên thành dài rất nhiều, móng tay đen kịt, dường như vô cùng sắc bén thần binh, tỏa ra âm lãnh hàn ý. Cong, bảo kiếm xuất kích, bị Nhân Ma Chi Tử dùng ngón trỏ móng tay chặn lại rồi, phát sinh binh khí va chạm tiếng. Sau một khắc, Nô Quân Nôn chuyển biến thế tiến công, mũi kiếm hơi nghiêng, từ Nhân Ma Chi Tử chỉ may tiến vào, đâm về phía mi tâm. Cong. Nhân Ma Chi Tử lập tức chặt chẽ ở song chỉ, đem bảo kiếm kẹp lấy. Lúc này, mũi kiếm cự ly mi tâm chỉ có một thước. Nô Quân Nôn phát hiện bảo kiếm khó có thể thu hồi, bị to lớn lực lượng cố định lại. Phá. Đối với này, Nô Quân Nôn không có nóng ruột, như cũ như thường. tay phải dùng sức nhất chuyển, bảo kiếm bề ngoài xuất hiện một tầng huyền diệu pháp tắc đạo văn, vẫn lan tràn đến rồi thân kiếm mỗi một chỗ, đem nhân ma chi tử song chỉ tức đoạn. Ta muốn mạng của ngươi. Nhân ma chi tử mau mau lui về phía sau lùi lại một đoạn cự ly, túi đầu liếc mắt nhìn vị trí vết thương, vẻ mặt dữ tợn. Rất nhanh, đoạn chỉ tái tạo. Chiến trong sân một đám lớn khu vực xuất hiện màu đen xương mù dày, vô số chỉ đáng sợ hắc thủ từ trong xương rỗi ra, phía trên còn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái khô lâu đầu, âm u khủng bố, thẳng đánh linh hồn. Nô Quân Nôn huy tụ dương lên, đem cái kia xích tới gần khói đen xua tan. Bất quá, mặc cho Nô Quân Nôn triển khai thần thông, cũng rất khó đem khói đen toàn bộ đánh đuổi, thân thể chậm rãi bị thôn phệ. Ngoại giới tu sĩ bình thường, không nhìn thấy trong xương mù dày đặc tình huống, rất là lo lắng. Chỉ có đại thừa trở lên đại năng mới có thể dòm ngó đến chiến cuộc biến hóa. Xé. Nhân ma chi tử trên người mọc đầy lông đen, thật dài móng tay chỉ cần chạm đến Ngô Quân Nôn, liền có thể cắt ra da thịt. Chanh. Thập phương ngự kiếm thuật, thanh tông hàng đầu đạo thuật. Khắp trời kiếm quang, xuyên thấu nồng đậm khói đen, tại nhân ma chi tử trên người lưu lại mấy chục đạo vết kiếm. Vành, vành, vành. Chúng thiên kiêu nghe chiến đấu tiếng, trái tim khẽ run, khô miệng khô lưỡi. Qua nửa canh giờ, đột nhiên có một vệ sáng xông phá sương mù dày, cho đến chiến trường kết giới chỗ cao nhất, 10 phần chói mắt. Lập tức, Ngô Quân Nôn bay lên trời, điều động vạn đạo kiếm quang, từ trên hướng xuống dưới, kiếm ngân vang như long. Chương 277, tốc chiến tốc thắng. Chanh chanh chanh. Vạn ánh kiếm, thét dài kinh thế. Khắp trời khói đen tất cả đều lùi tán, không dám cùng kiếm khí tới gần. Thập phương ngự kiếm lực lượng, đạo văn trải rộng hư không các nơi, loáng thoáng lộ ra một cái cự kiếm dáng dấp. Phốc. Một vệt kiếm quang xẹt qua, nhân ma chi tử lồng ngực bị xuyên thủng, sền sệt hiện ra đen huyết dịch từ miệng vết thương bắn tung tóe mà ra. Nhân ma chi tử nhe răng trợn mắt, phát sinh một đạo đau nhói tiếng gầm nhẹ. Vèo. Mắt thường không thể bắt giữ tốc độ, nhân ma chi tử bỗng nhiên đi tới Ngô Quân Nôn bầu trời, tay phải vồ một cái. Ngô Quân Nôn nội tâm kinh hãi, vừa nãy nhân ma chi tử còn ở phía dưới trong hắc vụ, vì sao đột nhiên ở vào chỗ cao? Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Ngô Quân Nôn nghĩ muốn phòng ngự cũng không còn kịp rồi. Bá. Ngô Quân Nôn muốn xoay người vung kiếm, đồng thời cũng thúc dục thuật ngự kiếm. Nhưng mà, nhân ma chi tử đã tấn công tới, sắc bén như dao móng tay rơi xuống Ngô Quân Nôn mặt trái bên trên. Ngô Quân Nôn tuy rằng giơ tay lên bên trong kiếm, bốn phía vô số đạo kiếm quang thật nhanh vọt tới, thế nhưng đã muộn. Xé tan. Một khối huyết nhục bị nhân ma chi tử tàn nhẫn mà xé kéo xuống. Xem cuộc chiến đám tu sĩ nhìn thấy mà giật mình, vì là Ngô Quân Nôn ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Mặt trái máu thịt bé bét, hiện ra dày đặc tia máu con ngươi nô ra, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bạch cốt lộ ra, bên trái hàm răng đều có thể thấy rõ ràng, khiến người kinh sợ. Rất tươi đẹp mùi vị. Nhân ma chi tử ngửi một cái trong tay nắm huyết nhục, lộ ra âm lãnh tiểu dung, tinh trường đầu lưỡi liếm môi khô khốc, mười phần đang mong đợi đem Ngô Quân Nôn ăn thịt. Vụ. Trong tay bảo kiếm hơi run rẩy, Ngô Quân Nôn trầm mặc không nói, trong mắt lập lòe nhàn nhạt kim quang. Xem ra, nhất định phải được liều mạng. Dưới chân hiện ra một cái trong suốt hình tròn nói bàn, khắc có âm dương bát quái ấn. Đại phục vô ảnh thân pháp, thanh tông hàng đầu đạo thuật một trong. Chỉ có triển khai phép thuật này, Ngô Quân Nôn mới có thể cùng nhân ma chi tử duy trì đồng dạng tốc độ, thậm chí càng nhanh hơn. Nếu không, Ngô Quân Nôn chỉ có thể bị động chịu đòn, kết cục có thể tưởng tượng được. Hết cách rồi, nhân ma chi tử bản thân thiên phú chính là cực kỳ khủng bố, lại thêm hắn chính là hợp thể kỳ tu sĩ, tu vi xa tại Ngô Quân Nôn bên trên. Lão Ngô chịu đựng được sao? Trần Thanh Nguyên nhìn chiến trường Ngô Quân Nôn, chau mày, vẻ ưu lo nồng nặc. Cường hành sử dụng nhiều loại đứng đầu thần thông, đối với thân thể đem sẽ tạo thành to lớn gánh nặng. Ngô Quân Nôn đạo thể tựa như là một cái phong bế vại nước, rõ ràng đã trang bị đầy đủ nước, nhưng còn có đại lượng nước rót vào đi vào, không có cách nào tràn ra, chỉ có thể đem áp lực cho đến vại nước mỗi cái vị trí, không ngừng mà khuếch đại. Chờ đến cực hạn thời gian, vại nước nổ tung, cũng là mang ý nghĩa Ngô Quân Nôn kết cục. Cảnh giới hóa thần, thôi thúc nhiều loại hàng đầu đạo thuật, dường như ở trên mũi đao khiêu vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể gợi ra không có thể vãn hồi hậu quả. Tốc chiến tốc thắng. Ngô Quân Nôn rõ ràng hành vi của chính mình, ánh mắt ngưng lại, quyết định phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Thời gian kéo dài, nguy hiểm hệ số càng cao. Oanh! Kiếm chỉ tinh không, vạn kiếm ngưng tụ mà ra, phong tỏa lại nhân ma chi tử. Oanh ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ lớn mà lên, nhân ma chi tử bộ lông mười phần cứng rắn, dường như thật dày khôi giáp, đem vô số đạo kiếm ý chặn lại rồi, da thịt không tổn hại. Rào! Ngô Quân Nôn dưới chân xí gió, phản phất cùng vùng sao trời này hòa hợp một thể, tốc độ nhanh chóng, tiểu liền nhân ma chi tử đều khó mà bắt giữ. Sao như vậy? Nhân ma chi tử mãnh liệt tiến công, đều bị Ngô Quân Nôn né tránh rơi mất, màu đỏ tươi con ngươi lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc cùng tức giận, trên người mạch máu nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Chen, một đạo kiếm ngân vang, Ngô Quân Nôn đột nhiên đi tới nhân ma chi tử bên cạnh người, tại cánh tay trái lưu lại một đường thật dài vết kiếm. Cứng rắn vô cùng da lông, cũng đỡ không được chiêu kiếm này. Giống. Nhân ma chi tử hét dài một tiếng, thao thiên khói đen từ trong miệng tràn ra, chiến trường bên trong cuốn lên bao lớn, làm vỡ nát trăm nghìn nói đánh tới anh kiếm, trên người khí tức biến được càng thêm cường đại, vẻ mặt hung ác, để bên ngoài sân rất nhiều người tuổi trẻ cảm thấy khiếp đảm, thần hồn run rẩy. Trong nháy mắt, nhân ma chi tử điều động toàn thân linh lực, lực lượng và tốc độ tăng cường rất nhiều. Vành, vành, vành. Song phương triển khai một hồi kịch liệt đấu tranh, khi thì có xương máu tung tóe, khi thì phát sinh to lớn tiếng nổ vang. Mấy trăm cái hiệp sau đó, Ngô Quân Nôn vết thương đầy người, nhân ma chi tử cũng giống như thế. Bất quá, nhân ma chi tử tu vi trước sau cao hơn một ít, tình huống so với Ngô Quân Nôn muốn tốt chút. Khó có thể tin tưởng, Ngô Quân Nôn có thể cùng ma tử địa vị ngang nhau. Chúng thiên kiêu nhìn sững sờ. Cũng còn tốt trước đây không có đối địch với Ngô Quân Nôn, nếu không những từng kia tham gia bách mạch thịnh yến các thiên tiêu chưa bao giờ nghĩ qua một cái bắc hoang nhân kiệt có thể có đáng sợ như vậy, may mà không có kết làm tử thủ. Trận chiến này sợ là không có cách nào dễ dàng, nhất định có một phương thân tử đạo tiêu. Chiến trường kết giới là đế châu hàng đầu tồn tại cùng Độc Cô Trường Không bố trí mà thành, bất kỳ một bên cũng không thể trong một ý nghĩa giải khai kết giới. Ngươi biết, rất mỹ vị. Nhân ma chi tử liếm mình một chút móng tay, nhìn con mồi vùng vây dây chết, thập phần hưng phấn. Nô Quân Nôn vẫn duy trì trầm mặc, vẫn đang suy tư làm sao đem nhân ma chi tử xóa bỏ. Chiêu kiếm này, hẳn đủ. Trong cơ thể linh khí bắt đầu hỗn loạn, kinh mạch nghịch hành, tê liệt đau nhức cảm giác để Nô Quân Nôn có chút không chịu nổi. Hiển nhiên, thời gian dài triển khai hàng đầu đạo thuật, vượt xa khỏi Nô Quân Nôn thân thể phạm vi chịu đựng. Xèo. Song Vương cũng trong lúc đó công về phía đối phương, sắc ý lạnh lẽo, nồng đậm trong hắc vụ có huyết quang tôn trào. Mắt thấy nhân ma chi tử phá tan rồi tầng tầng trở ngại, tay phải như đao đâm tới, Nô Quân Nôn vẫn chưa né tránh, như cũ hướng về trước. Đã đến cực hạn, Nô Quân Nôn không thể tiếp tục trì hoãn. Dù cho liều mạng người bị thương nặng hậu quả, cũng muốn như vậy. Xì. Nhân ma chi tử tay phải xuyên phá Nô Quân Nôn lồng ngực, trong tay bắt được trái tim máu rầm rề, trên mặt lộ ra cười đắc ý dung. Nô Quân Nôn ngũ tạng lục phủ đã biến thành thịt nát, trái tim còn bị nhân ma chi tử nắm tại rảnh tay tâm. Sắc mặt nhợt nhạt, người ngoài xem ra sắp ngã xuống. Tại nhân ma chi tử thời điểm xuất thủ, Nô Quân Nôn đương nhiên cũng cường hành vung ra một kiếm. Ngươi kiếm còn chưa đủ sắc bén. Nhân ma chi tử túi đầu liếc mắt nhìn bị mũi kiếm đâm ra miệng vết thương, châm chọc một câu. Thật sao? Nô Quân Nôn nở nụ cười, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng chảy ra. Sau đó, Nô Quân Nôn tay phải đánh một cái văng chỉ, phảng phất là cái gì đòi mạng thanh âm, để nhân ma chi tử nghe được sau đó sắc mặt chợt biến, sinh ra một tia vẻ bất an. Ầm ầm, một đạo nổ vang từ nhân ma chi tử thể nội mà đến, cánh tay trái nổ tung. Tiếp theo, cánh tay phải xuất hiện vô số căn rậm rạp chẳng chịt bạch tuyến, ẩn chứa huyền diệu vô cùng kiếm ý sau một khắc, cánh tay phải bị vô số sợi kiếm ý đạo văn cắt chém thành nát tan. A. Nhân ma chi tử không còn mới vừa kêu căng phách lối, vẻ mặt sợ hãi, ngửa đầu phát sinh thống khổ thê thảm tiếng. Chương 278, đệ nhất chiến kết thúc, Phật tử xuất chiến. Ngăn ngắn chốc lát, nhân ma chi tử thân thể bị ngàn vạn đạo kiếm quang bao trùm ở, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn ra lông hóa thành một mịn, căn bản không ngăn được kiếm sắc bén ý. Thập phương ngự kiếm, chu tâm kiếm trận. Nô Quân Nôn nhìn nổ tung thành huyết vụ nhân ma chi tử, lẩm bẩm nói nhỏ. Ầm ầm ầm. Mấy hơi thở sau đó, nhân ma chi tử linh hồn bị kiếm trận phong tỏa tại thể nội, theo thân thể cùng biến thành hư vô. Chiến trường bên trong, từ từ yên tĩnh. Không còn nhân ma chi tử thống khổ tiếng, cũng mất giao chiến thời gian không gian nổ tung tiếng. Sương mù dày lùi tán, chỉ có Nô Quân Nôn một người đứng ở phá toái trong hư không. Tuy rằng toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, thế nhưng chúng thiên tiêu không dám sinh ra chút nào bất kính cùng trào phúng vẻ mặt, có chỉ là nồng nặc kính nể cùng kiếp sợ. Nô Quân Nôn vừa rồi vung ra mỗi một kiếm cũng là vì đang bố trí kinh thiên kiếm trận, như vậy mới có đem nhân ma chi tử triệt để xóa bỏ lực lượng, lấy yếu thắng mạnh. Trận chiến này để Nô Quân Nôn cũng bị trọng thương, dao động căn cơ, trái tim theo nhân ma chi tử mà nổ tung, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, khó tìm một chỗ hoàn hảo nơi. Kết cục đã định, mọi người đều sợ hãi tiếng liên tục. Nô Quân Nôn biểu hiện nằm ngoài dự đoán của vô số người, hắn lại thắng. Vô số tuổi trẻ người đầy mặt kinh sắc, không có cách nào tiếp thu. Sao sẽ như vậy? Tuyển cơ môn cao tầng biết rõ nhân ma chi tử khủng bố, nếu không cũng không đáng dùng đạo văn xiềng xích đem trói chặt lại. Nhưng mà, nhân ma chi tử bị Ngô Quân Nôn đánh chết, biết bao hoang đường. Thanh tông thập phương ngự kiếm thuật, quả nhiên phi phàm. Kiến thức rộng các lão gia sắc mặt nghiêm túc, đối với thanh tông càng kiêng kỵ, rất không nghĩ để thanh tông phục hưng. Chiến trường kết giới mở ra, Ngô Quân Nôn kéo trọng thương thân thể, chậm rãi đi về phía Độc Cô Trường Không, trước mắt mơ hồ, suýt nữa ngất ngã. Tốt tại Ngô Quân Nôn lực ý chí hết sức kinh người, dĩ nhiên đi tới Độc Cô Trường Không trước mặt, run rẩy giơ hai tay lên, khom mình hành lễ, đệ tử, không cho ngài mất mặt. Ừm. Nhìn đồ đệ duy nhất như vậy không chịu thua kém, Độc Cô Trường Không đưa tay phải ra, cách không triển khai đạo thuật, vì là trị liệu. Trong con ngươi vẻ mặt thật là vui mừng. Tốt đẹp nghỉ ngơi đi. Độc Cô Trường Không tại phụ cận bố trí một cái an toàn không gian, để Nô Quân Nôn đi vào điều dưỡng thân thể, không thể rơi xuống bệnh căn. Thẳng đến Nô Quân Nôn bế quan dưỡng thương sau đó, mọi người mới giật mình tỉnh lại, tiếp nhận rồi sự thực này. Từ xưa tới nay, Bắc Hoang tử không thiếu hụt nhân kiệt. Câu nói này có thể không phải chỉ là nói xuông, mà là trải qua thời gian kiểm nghiệm. Đệ nhất chiến bại, đối với đế châu hàng đầu tồn tại mà nói không là một chuyện tốt. Nếu như lại bại một ván, vậy thì mang ý nghĩa cùng đế binh mảnh vỡ vô duyên. Thần kiều bên trên này bảy lão cổ đồng đều đã lập được đạo tâm lời thề, nhất định phải được dựa theo ước định làm việc. Ván thứ hai không thể lại thất bại. Côn Luân giới, một đám gần đất xa trời lão gia hỏa thương nghị. Để ai đi? Đế châu bạn cùng lứa tuổi, không có mấy cái có quét ngang bát hoang thực lực. Rất nhiều cổ tông thánh tử cùng thánh nữ, căn bản không tại thế hệ trước cân nhắc phạm vi bên trong. Huyền ất chân nhân cũng có thể đi. Nào đó vị lão giả đưa ra tên của một người. Nghe nói, còn lại cường giả hơi thay đổi sắc mặt, bắt đầu cân nhắc. Đế châu cực kỳ phồn hoa, đại tân sinh yêu nghiệt nhiều vô số kể. Chỉ là, việc này liên quan đến rồi đế binh mảnh vỡ, nhất định muốn chọn lựa ra người chọn lựa thích hợp nhất. Vì là thắng lợi, tuyển cơ môn không chút nào sợ bị thế nhân nghị luận, đem nhân ma chi tử sự tình đều lộ ra ngoài. Chỉ tiếc, nhân ma chi tử chết rồi. Bách thần tinh, trong hư không. Độc Cô Trường Không nhìn phía trên cái kia sương mù dày vòng xoáy, cùng cái kia bảy hàng đầu tồn đang đối thoại, cái tiếp theo. Hơi chờ. Khan giọng tiếng từ vòng xoáy bên trong mà tới. Độc Cô Trường Không bấm chỉ tính toán, chân mày hơi nhíu lại, có chút không ổn. Những tên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ đế binh, thứ hai chiến e sợ không có đơn giản như vậy, nói không chắc sẽ dở trò lừa bịp. Độc Cô Trường Không chuyển đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyên đám người, âm thầm nói: "Chư thiên các giới thế lực nhìn náo nhiệt, bàn luận này chiến việc." Qua nửa canh giờ, cả người áo lam nam tử trẻ tuổi từ đằng xa mà tới. Nhân dịp một chiếc mộc đầu chế tạo thành chiến xa, tóc dài dùng vài cái buộc chặt, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn lạnh lẽo cô quạng, xem ra tuổi tác không lớn. Bất quá nam tử mặc áo lam ánh mắt 10 phần thâm thúy, hình như trải qua vô tận tăng thương, có loại không nói rõ ràng mùi vị. Hắn ai vậy? Xem náo nhiệt đám tu sĩ toàn bộ nhìn chăm chú vào nam tử mặc áo lam, hai mặt nhìn nhau, không một người có thể nói ra hắn thân phận. Chưa từng gặp, chẳng lẽ là nhà ai thánh địa bí mật bồi dưỡng yêu nghiệt? Một đám đại thừa tu sĩ giao lưu với nhau, cũng không hỏi tham gia nam tử mặc áo lam lai lịch, cảm giác nghi hoặc. Nhìn hắn cốt linh, ước chừng hơn 400 tuổi, nhưng tản mát ra hợp thể kỳ khí tức. Loại này thiên phú, đủ có thể nghiền ép đương thời, nhưng là chúng ta lại mới nghe lần đầu, này cũng quá kỳ quái đi. Bình thường tình huống dưới, có thể tại ngàn tuổi khoảng chừng tu luyện tới hợp thể kỳ, đã coi như là thiên tiêu. Thông thường tu sĩ, cuối cùng một đời cũng tu luyện không tới cảnh giới này. Độc Cô Trường không híp hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới nam tử mặc áo lam. Cốt linh đúng là 500 tuổi trở xuống, nhưng bên trong thân thể linh hồn có thể thì không phải. Chuyển thế trọng sinh, có chút thủ đoạn. Độc Cô Trường không lạnh giọng nói, cho vào thôi, không sánh được các hạ. Nam tử mặc áo lam khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, hiện tại lộ mặt, không sợ bị hưu tâm nhân ghi nhớ lên sao? Người này tu luyện tới hợp thể kỳ tiểu ló mặt, xem ra côn luân giới đối với đế binh mảnh vỡ rất là thèm nhỏ dại a. Theo lý mà nói, ta chuyển thế trùng tu cũng coi như là trẻ tuổi, không biết có thể hay không tham chiến. Nam tử mặc áo lam cố ý sử dụng phép khích tướng, dĩ nhiên, nếu như các hạ không có ứng chiến lá gan, chịu thua liền có thể. Dù sao, ước chiến nội dung có thể không có cấm chỉ chuyển tu người ra tay, ta có thể không có phạm quy. Hai người sử dụng truyền âm nói chuyện, ngoại giới người không biết. Chuyển thế trùng tu, nói đến đơn giản, bắt tay vào làm khó như lên trời. 100 cái đại tu sĩ, phòng trường có thể có một cái thành công là tốt lắm rồi. Cho tới đoạt xác, cái kia không tính trọng sinh, chỉ là một loại mượn thể phương pháp. Nam tử mặc áo lam đã từng là đứng tại thần kiều hàng đầu tồn tại, đạo hiệu Huyền Ất chân nhân. Kiếp trước hắn tuổi thọ còn sót lại mấy trăm năm thời điểm, vung tay một kích, coi như hắn vận khí không tệ, đánh ra thứ hai đời, tiện sát vô số đồng hành đạo hữu. Đến sau có không ít người noi theo hắn, hiện tại mộ phần đầu có cao 3 mét. Khí vận thứ này, không nhìn thấy, sợ không được. Có người đó là có thể thành công, có người cố gắng như thế nào đều là thất bại. Tự nhiên có thể chiến. Độc Cô Trường không trầm ngâm nói. Sau đó, Độc Cô Trường không xoay người mặt ngó về phía Trần Thanh Nguyên cùng đạo Trần Phật tử, chuẩn bị thương nghị một cái. Trần Thanh Nguyên cùng Huyền Ất chân nhân liếc nhau một cái, áp lực cực lớn, như là bị cái gì kinh khủng tồn tại theo dõi, sau lưng dùng cả mình. Ta đi cho. Trần Thanh Nguyên quay về đạo Trần Phật tử nói, chuẩn bị lên đường. Đánh với cường giả một trận, Trần Thanh Nguyên không đáng sợ sợ, nhất định phải vượt khó tiến lên, vững chắc đạo tâm. Để bần tăng đi thôi. Đạo Trần Phật tử vốn là vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo, sao có thể để cho đặt mình vào nguy hiểm. Nói, Phật tử hướng về trước bước ra một bước, trực tiếp đi ra Phật Châu kết giới, không cho Trần Thanh Nguyên phản ứng thời gian. Chương 279, đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Một cái một mạc áo cà sa, một đôi màu vàng nhạt dày vải. Trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu, đỉnh đầu 9 cái giới ba, một đôi tuệ nhãn khám phá thế gian hư vọng, có thể được chân tướng. Hắn vì là đệ tử cửa Phật, vì sao Phật hiệu lấy đạo dẫn đầu đâu? Phật đạo một thể, Phật vốn là đạo. Đương nhiệm Phật môn trụ trì đối với Phật tử mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể ngộ ra Phật môn vô thượng chân ý, trở thành một tôn chân chính Phật. Con đường này không dễ đi, nhưng Phật tử sẽ cố gắng hướng về trước, sẽ không dừng bước lại. Ngươi có thể đại biểu Đông thổ Phật môn sao? Huyền Ất chân nhân sâu sắc nhìn chăm chú một chút đạo Trần Phật tử, sinh ra một tia kiêng kỵ. Bản năng của thân thể không thể coi thường. Phật môn trộn cùng chuyện này, đối với Đế Châu thậm chí còn lại chính là giới thế lực mà nói không là một cái tốt tin tức. Vô số năm qua, Phật môn chỉ tại Đông thổ vô số tinh vực truyền bá Phật pháp, củng cố căn cơ. Phật tử xuất hiện, ý tứ sâu xa. Có thể. Đạo Trần Phật tử chắp hai tay, nhẹ nhàng gật đầu. Đông thổ chùa miếu ít nói hơn 10.000 cái, đạo Trần Phật tử có thể ngồi vững vàng Phật tử vị trí, trải qua gian nguy, thông qua người thường không thể tưởng tượng đến thử thách. Hắn một lời nói một chuyến, đều có thể đại biểu Đông thổ Phật môn. Nhỏ hòa thượng, nghe ta một lời khuyên, vẫn là lui sang một bên, nếu không sẽ chết. Huyền Ất chân nhân uy hiên nói, bần tăng như chết, công đức viên mãn. Đạo Trần Phật tử nhìn thấu sinh tử việc, nội tâm không có chút nào sóng lớn. Vậy tại hạ liền giúp ngươi viên mãn. Lời đã nói đến phân thượng này, Huyền Ất chân nhân làm xong đánh với Phật tử một trận phân sinh tử chuẩn bị, ánh mắt tác liệt. Nếu như không là kiêng kỵ, Huyền Ất chân nhân làm sao nói uy hiếp gì, trực tiếp ra tay trấn áp. Hắn càng là như vậy, càng có thể chứng minh Phật tử bất phàm. Vừa mới nhìn thấy Huyền Ất chân nhân lộ mặt đầu tiên nhìn, Phật tử liền đã nhìn thấu không hề tầm thường đồ vật. Tuy nói Phật tử thôi chắc không ra Huyền Ất chân nhân chính là chuyển thế người, nhưng có thể khẳng định hắn là một tôn cực kỳ cường đại tồn tại. Cho nên, Phật tử lo lắng Trần Thanh Nguyên không đối phó được, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, này mới đi trước một bước. Có lẽ là bần tăng độ hóa thí chủ. Từ Phật tử tu hành tới nay, ngoại trừ cùng lão hòa thượng luận đạo đánh cờ ngoài ra, còn từ không có động tới bản lĩnh thật sự. Lần này, sợ là không có cách nào giấu nghề. Chiến trường kết giới bên trong, hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí nặng nề, hư không vặn mèo. Bên ngoài, một ít thánh địa trưởng lão hỏi thăm hậu bối, bách mạch thịnh yến tranh, đông thổ Phật tử có từng ra tay. Từng ra tay. Hậu bối trả lời, có nhiều mạnh. Trường bối hỏi dò. Hậu bối, sâu không lường được. Trường bối hơi nhướng mày, vì sao nói như vậy? Hậu bối, ta trong ấn tượng, Phật tử ra tay số lần cực ít. Hắn chỉ cần một chỉ, liền có thể trấn áp đông đảo thiên tiêu. Năm đó Tây Cương hơn 10 vị thiên tiêu, bị Phật tử một bàn tay đánh đổ tại, không còn sức đánh trả chút nào. Nghe nói, chúng trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Phật tử thân ảnh trầm mặc không nói. Nay một đời, đông thổ truyền nhân dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy, khiến người không thở nổi. Bách mạch thịnh yến, chưa từng có người nào dám chủ động gây sự với Phật tử, tránh không kịp. Một cái ánh mắt, một đạo kim thân pháp tướng, đủ để thiên hạ anh kiệt sợ như sợ cọp, nào dám cùng tranh tài. Rất nhiều tình huống dưới, biết rõ không địch lại còn muốn chiến, đó không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Phía xa trong trời sao, có một vòng to lớn vòng xoáy. Côn Luân giới cái kia bảy lão già nhờ vào đó vòng xoáy, có thể dòm ngó đến Bách Thần Tinh hình tượng. Đông thổ Phật môn, này một đời muốn tranh đấu thiên hạ sao? Ta nhìn người này có một viên vô thượng Phật tâm, trên người Phật đạo chân ý 10 phần thuần túy, không có chút nào tạp chất, có thành Phật tư chất. Huyền Ất chân nhân chính là thần tiểu chuyển thế, nhất định không có khả năng bại bởi một tên tiểu bối. 400 tuổi hợp thể kỳ, Phật môn xác thực ra một vị nhân vật ghê gớm. Lấy các vị thần kiều tồn tại nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra Phật tử tu vi. 500 tuổi trở xuống có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, liền có thể xưng là thiên kiêu hạng người. Cho tới hợp thể cảnh, chí ít tại Bách Mạch Thịnh Yến tranh thời điểm không có hiện lộ ra một vị. Có thể tưởng tượng được, Phật tử thực lực tuyệt nói với có thể nghiền ép cùng thế hệ. Phật tử làm việc 10 phần biết điều, không thích tranh quyền đoạt lợi, nếu không Bách Mạch Thịnh Yến rất nhiều tài nguyên hắn cũng có thể chiếm cứ, không người có thể đoạt. Tu Bồ Đề, Bồ Tát ở pháp, ứng không chỗ nào hướng về. Phật tử nghe theo tụng kinh, sau lưng có kim quang Phật ảnh mà hiện, cao chừng trăm trượng, lòng bàn tay vạn chữ xoay tròn, lưng có Phật quang, như Phật đích thần tới. Loan thoáng, trong hư không về tạo nên từng trận Phật âm, thâm nhập linh hồn, khiến người khó chịu. Huyền Ất chân nhân hai tay nắm chặt, vài sợi tóc dài tung bay, khuôn mặt vẻ mặt thật là nghiêm nghiêm túc. Chật. Trong thời gian ngắn, Huyền Ất chân nhân chạy về phía Phật tử, ở sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Rồi cha Phật, một đòn liền nát. Nói xong, đánh ra một trường. Ào ào ào. Một cái như sông dài pháp tắc nói quang tôn trào. Nói quang cùng Phật quang rất nhanh tới gần, theo pháp tắc va chạm, ở vị trí trung ương tạo thành một đạo như danh trời dài cầu, phảng phất vùng hư không này bị chia ra làm hai, âm dương lẫn nhau trách, không thể hòa vào nhau. Huyền Ất chân nhân chuyển thế trung tu, đã tới hợp thể hậu kỳ. Đồng thời căn cơ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại thêm hắn đối với các loại đạo thuật cảm ngộ, tuyệt đối không phải trẻ tuổi có thể so với. Toàn lực một trường, lại không thể để Phật tử sau lưng kim quang Phật ảnh dao động, để Huyền Ất chân nhân cảm thấy kinh ngạc, đối với Phật tử kiêng kỵ tăng lên mấy phần. Thí chủ, bần tăng đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Đột nhiên, Phật tử ngừng tụng kinh, mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn chăm chú một chút Huyền Ất chân nhân, trong mắt lập lòe Phật quang, bốn phía nổi lên rậm rạp chẳng trị Phật nói phản văn. Ngôn ngữ chân thành, nhấc vươn tay ra ngón trỏ, hơi điểm nhẹ. Trên người gông xiềng giải khai, bạo phát ra hợp thể trung kỳ uy áp. Xì. Hư không nổ tung, pháp tắc hỗn loạn. Huyền Ất chân nhân tuy rằng đã né tránh cùng phòng ngự, nhưng vẫn là cùng Phật quang gặp thoáng qua, vai trái rơi mất một miếng thịt, máu tươi thấm ướt ống tay áo. Cao mày, trái tim run lên. Đông thủ Phật tử vai, há là ngang hàng người có thể so với. Nay hòa thượng trong mắt rõ ràng có sát ý, vì sao Phật quang như vậy thuần túy, không có nhập ma chút nào dấu vết? Đối với tình hình này, Huyền Ất chân nhân nghĩ không minh bạch. Không chỉ có là Huyền Ất chân nhân tương đối nghi hoặc, hơn nữa liền Côn Luân giới một đám đại lão cũng lộ ra một tia thần sắc mờ mịt. Phật ý thuần túy, không bị thế tục khí nhiễm. Tại trong mắt của hắn, đưa đối thủ đi gặp Phật tổ chính là làm một kiện công đức việc, cũng không phải là tự mình lừa dối. Trường Canh Kiếm Tiên nhìn cho hay, có một cái thôi chắc. Đông thủ Phật tử là hợp thể kỳ cảnh giới. Trẻ tuổi đám tu sĩ rốt cục hiểu rồi Phật tử tu vi cảnh giới, kinh khủng muôn dạng, toàn thân run rẩy. Loại này tu vi, hoàn toàn nghiền ép cùng thế hệ. Nói không khoa trương chút nào, cái gì Tây Cương 18 mạch, Đế Châu 36 tông thánh tử thánh nữ, Nam vực yêu nghiệt các loại, đều không sánh được Đông thổ Phật tử. Năm đó một mình hắn ngang qua hỗn loạn giới hải, từ Đông thổ chạy tới Đế Châu mà không phát hiện chút tổn hao nào, cuối cùng là biết nguyên nhân. Ùng ục. Những bị kia Phật tử đánh qua một bữa ra hỏa nuốt nước bọn, trước đây còn nghĩ có cơ hội lấy lại danh dự. Hiện tại, bọn họ không còn cái kia ý nghĩ, chỉ hy vọng đừng để Phật tử nhớ. Chương 280, Phật tử thực lực chân chính, thiên hạ chấn động. Đại Nhật Như Lai trưởng. Phật tử hướng về trước bước ra một bước, tay trái dựng thẳng trường thiếp ở trước ngực, tay phải nhẹ nhàng hướng về trước vỗ một cái. Hàng trăm hàng ngàn cái Phật đạo chân văn từ lòng bàn tay bốc lên, đều tản ra kim quang, ẩn chứa Phật ý. Trải qua mấy thu đụng nhau, Huyền Ất chân nhân đã rõ ràng Phật tử cường đại, không dám bày làm ra một bộ thần kiều chuyển thế cao cao tại thượng tư thế, hết sức chăm chú, ra tay toàn lực. Một viên hạt châu màu trắng xuất hiện, rơi xuống Huyền Ất chân nhân lòng bàn tay. Đây là hàng đầu thánh khí, từng theo hắn chinh chiến Nam Bắc, uống rất nhiều cường giả máu tươi. Cực Nguyên Châu, cực phẩm thánh binh, có thể công có thể thủ. Vật này là từ một viên tinh thần luyện hóa mà đến, trọng lượng không thể đo đếm. Huyền Ất chân nhân hiện tại chỉ là hợp thể kỳ tu vi, không thể phát huy ra Cực Nguyệt Châu toàn bộ uy lực. Bất quá hắn là Cực Nguyệt Châu chủ nhân, tuy tiện sử dụng cũng sẽ không gặp phải phản vệ. Đi. Cầm trong tay Cực Nguyệt Châu tung, trực tiếp đập về phía Phật tử. Vang ầm ầm. Phật tử đánh ra cái kia một trường lực lượng, trực tiếp bị Cực Nguyệt Châu vỡ thành nát tan. Tiếp theo, Cực Nguyệt Châu thế như trẻ tre, đã tới khắp trời Phật quang cương vực. Phật quang không thể chậm lại tốc độ kia, Phật nói phản văn xúc kỳ mà nức. Thấy vậy, Phật tử nghe thấy được nồng nặc nguy hiểm mùi vị, lập tức chắp hai tay, nói nhỏ nói, "Ứm mà đô bá." Một vòng Phật quang từ thể nội tôn trào, khuyết tán hướng về phía bốn phía, ngưng tụ thành một cái màu vàng trong suốt lớn trường. Phật tử nằm ở lớn trường vị trí chính giữa, lớn trường lòng bàn tay nhắm ngay Huyền Ất chân nhân. Cong. Sau một khắc, Cực Nguyệt Châu đụng vào lớn trường bên trên, phát sinh tương tự với kim loại đụng nhau nổ vang, vẫn kéo dài, chưa từng ngừng lại. Phật quang lớn trường hơi hơi sụp đổ một ít, thậm chí xuất hiện vài sợi vết rạn nứt. Phật tử vẫn duy trì như núi bất động tư thế, để Cực Nguyệt Châu thế tiến công giảm chậm lại, treo dừng ở trước mặt. Thời điểm như thế này, Huyền Ất chân nhân làm sao thu tay lại, thừa cơ truy kích. Hắn hóa thành một đạo huyền quang mà đến, chỉ điểm một chút tại Cực Nguyệt Châu bên trên, thúc dục toàn thân linh khí, làm cho Cực Nguyệt Châu lần thứ hai bạo phát ra uy áp đáng sợ. Ầm ầm. Lớn trưởng vết rạn nứt biến được càng nhiều, vài sợi uy áp theo vết rách chui vào, rơi xuống Phật tử trên người. Xé tan. Phật tử áo cà sa tan vỡ, trên người xuất hiện vài sợi vết máu. Tuy rằng bị thương, nhưng Phật tử mặt không biến sắc, như cũ tại nghe theo tụng kinh. Phá. Huyền Ất chân nhân thôi thúc toàn lực, khẽ quát một tiếng. Giang co chốc lát, lớn trưởng Phật uy khó có thể gánh vác được Cực Nguyệt Châu tiến công, liền như vậy đổ nát. Chỉ một thoáng, Cự Nguyệt Châu cuốn lên một trận thao thiên oai, mắt thấy tiểu sẽ rơi xuống Phật tử thân. Ngoại giới mọi người thấy tình cảnh này, toàn thân căng thẳng, hai mắt nín lặng, chỉ lo bỏ lỡ cái gì thời khắc then chốt. Trong giây lát này, dù là ai đều cảm giác được Phật tử khó thoát một kiếp, sắp bị thua. Một đám đại thừa tu sĩ lộ ra vẻ mừng rỡ, trận chiến này nếu như thắng rồi, vậy thì có niềm tin rất lớn có thể thắng được đế binh mạnh vỡ, dầu gì cũng có thể được một tia tàn binh bên trên đế văn. Thí chủ, người tin Phật sao? Đương nhiên, Phật tử dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Huyền Ất chân nhân cùng đi tới trước mặt Cực Nguyệt Châu, không nhanh không chậm nói rồi một câu nói như vậy. Chanh chanh chanh. Cùng thời khắc đó, Cực Nguyệt Châu quỷ dị giống như đình chỉ đi tới, tại chỗ kịch liệt bắt đầu run rẩy, như là bị cái gì lực lượng khống chế được. Huyền Ất chân nhân vẻ mặt biến đổi, nội tâm kinh hãi. Đây chính là bồi bạn hắn nhiều năm bản mệnh thánh binh, sao sẽ xuất hiện một tia không nhận nắm trong tay dấu hiệu? Ong ong ong. Không lâu lắm, chiến trường các góc nổi lên kim quang, từng đạo Phật Đà kim quang ảnh hiện rõ. Hơn trăm tôn Phật Đà cùng Bồ Tát kim thân pháp tướng, ngồi tây hướng đông, Phật uy khắp trời, kim quang vô biên. Thí chủ, người tin Phật sao? Thí chủ. Câu nói này vẫn vang vọng ở Huyền Ất chân nhân bên tai, thật lâu không tiêu tan. Huyền Ất chân nhân phong bế nhĩ thức, âm thanh nhưng ở trong lòng vang lên. Bất luận hắn triển khai thủ đoạn gì, đều có thể nghe được dường như thuốc hồn giống như Phật âm. Càng là phản kháng, càng là thống khổ. Hết cách rồi, Huyền Ất chân nhân chỉ có thể trả lời, dối trá đồ vật, bản tọa có thể không tin. Nghe nói, Phật tử lại lộ ra một vẻ để người khó có thể phát giác tiêu dung. Bần tăng đưa thí chủ đi gặp Phật tổ, thí chủ thì sẽ tin tưởng. Nói, trăm Phật bóng mở toát ra nhức mắt kim quang, vô cùng vô tận uy áp làm cho Cực Nguyệt Châu ngừng ở giữa không trung, căn bản không đả thương được Phật tử mảy may. Nếu như Huyền Ất chân nhân trả lời tin Phật, như vậy gặp Phật hành lễ, khí thế giáng xuống, cũng đã rất khó đánh với Phật tử một trận. Không tin, trăm Phật ảnh ngưng tụ mà thành, liền có thể đem trấn áp. Không phải ta tín đồ, lại là địch nhân, bần tăng lực lượng khó có thể độ hóa, vẫn là giao cho Phật tổ đến siêu độ đi. Bần tăng cần phải làm sự tình, đó chính là đưa vị thí chủ này đi gặp Phật tổ. Cái tên này, không đúng. Huyền Ất chân nhân đời trước trải qua sinh tử đại kiếp, may mắn sống ra thứ hai đời, thiện sát vô số đạo hữu. Giờ khắc này, Huyền Ất chân nhân nghe thấy được quen thuộc mùi vị, đó là tử vong khí tức, linh hồn không tên run rẩy. Kiếp trước nguy hiểm như thế đều chịu được nổi, kiếp này sẽ không ngã tại một cái chú tiểu trong tay đi. Ý niệm tới đây, Huyền Ất chân nhân sinh ra một tia ý lui. Đáng tiếc, chiến trường kết giới phong tỏa vùng hư không này, Huyền Ất chân nhân không chỗ tránh được. Cho tới nói ra chịu thua, đối với Huyền Ất chân nhân mà nói, nhưng là quá mất mặt. Dù sao, hắn rầu gì cũng là thần tiểu chuyển thế, một ít bạn cũ đều đang nhìn. Phong Thiên ấn. Huyền Ất chân nhân động tác thẳng thắn thoải mái, kết ra từng đạo pháp ấn, cuối cùng hai tay hợp tại một chỗ, hướng về phía trước đẩy một cái. Rào. Một cái như là ngọc tỷ huyền ấn, vương vực, giống như một viên loại nhỏ tinh thần, tàn nhẫn mà đập vào Phật tử đỉnh đầu. Phật tử chỉ là giơ tay giương lên, liền đem thuật này vai chặn lại rồi, thân thể đều không lui về phía sau rút lui nửa bước, hời hợt. Này. Huyền Ất chân nhân kinh ngạc, không thể tin tưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Một vòng hình tròn Phật quang treo móc ở chỗ cao, trăm Phật bóng mở lực lượng hội tụ đến Phật tử lòng bàn tay phải. Đẩy ra một trường, trăm Phật hư ảnh động tác cùng Phật tử giống như lúc. Đầy trời Phật quang, chúng lên chiến trường mỗi một góc. Huyền Ất chân nhân nghĩ muốn đem Cực Nguyệt Châu thu hồi, nhưng nhân Phật uy quá mức đáng sợ mà dừng lại, không có cách nào tại trong thời gian ngắn bên trong khôi phục khống chế. Trước mặt ngưng tụ vạn đạo huyền quang, bị ép chính diện chống đối. Vành, vành, vành. Huyền quang bình phong một tên tiếp theo một tên vỡ vụn, ngăn ngắn mười mấy hơi thở tiểu đã toàn bộ sụp đổ. Huyền Ất chân nhân vạn vạn không ngờ tới sẽ là loại này cục diện, trong cơ thể huyết dịch bởi vì Phật quang lực lượng mà chảy ngược, điều động thể nội linh khí tốc độ cực kỳ chậm lại, không thể mau chóng sử dụng tới thần thông. Ầm ầm. Một sát na, Huyền Ất chân nhân nơi không gian nổ tung, kinh hiện một cái hố đen, bốn phía đều là tan vỡ không gian mảnh vỡ. Huyền Ất chân nhân thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi bị kim quang tách ra, hóa thành hư vô. Linh hồn xuất hiếu, kinh hoàng đến cực điểm. Đến giờ phút này rồi, Huyền Ất chân nhân không còn lúc ban đầu ngạo khí, phát sinh sợ hãi cái chết âm thanh, chịu thua. Ta chịu thua. Bá. Tại Huyền Ất chân nhân nói ra chịu thua cùng lúc này, Phật tử đã ra tay rồi. Phật uy sẽ qua, Huyền Ất chân nhân linh hồn trực tiếp bị sạch mất hết đi, tính toán đã gặp được Phật tổ. Thí chủ, ngươi nói chậm. Phật tử tự lẩm bẩm. Trận chiến này kết cục, rất nhiều người cũng không ngờ tới. Vừa mới bắt đầu song phương kịch liệt quyết đấu, đến sau Phật tử toàn lực đánh ra, trực tiếp nghiền ép tính chiến thắng. Thậm chí, những côn luân giới kia các lao đầu đều không phản ứng kịp, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, trận to hai mắt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người kinh ngạc thất sắc. Vùng sao trời này, tiên tính đến cực điểm, cho tới thần tiểu cảnh giới tồn tại, cho tới trẻ tuổi tu sĩ, ánh mắt đều rơi xuống Phật tử trên người, nhìn hắn tắm Phật quang, ngẩn ra. Từ từ, vẻ mặt của mọi người bắt đầu chuyển biến, ngạc nhiên, kinh khủng, chấn động, khó có thể tin tưởng. Chương 281, không cho phép Phật tử tái chiến. Huyền Ất chân nhân chết rồi, hài cốt không còn. Trải qua này chiến, Phật tử ngoại trừ áo cà sa làm rách một chút đây, cũng không cái khác. Là Huyền Ất chân nhân quá yếu sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Hợp thể kỳ tu vi và kiếp trước các loại kinh nghiệm, còn có một cái cực phẩm thánh binh. Nếu như không là đụng phải Phật tử loại này khai ngoại quả người, tuyệt đối có thể được xưng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Dù sao, Huyền Ất chân nhân chính là thần tiểu chuyển thế, đủ có thể thuyết minh hắn có cỡ nào cường đại rồi. Phật tử rất mạnh, mạnh đến khiến người hít thở không thông mức độ. Có thể Phật tử xác thực vận dụng toàn lực, nhưng còn chưa tới nơi cực hạn. Huyền Ất đạo hữu, bỏ mình. Côn Luân giới, một đám nửa thân thể xuống mồ lao ra hỏa ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tiếp thu được. Hắn từng bước qua cấm khu, leo lên thần kiều, trải qua vạn khó mà thu được tân sinh cơ hội. Sống lại một đời, càng ngã ở nơi này. Nhận thức Huyền Ất chân nhân cường giả, dù là ai đều không có thể giữ vững bình tĩnh, trong lòng nhấc lên thao thiên sợ sóng, vẻ mặt phong phú tới cực điểm. Đông thổ Phật tử, vì sao như vậy? Khủng bố. Có thể để một đám hàng đầu tồn tại như vậy đánh giá, trẻ tuổi sợ là chỉ có Phật tử. Sở dĩ Huyền Ất chân nhân đồng ý ra mặt một trận chiến, là bởi vì Đông đảo cường giả cho hắn một cái cam kết. Nếu như chiếm được đế binh mạnh vỡ, trước tiên có thể để Huyền Ất chân nhân tìm hiểu, đồng thời còn tặng cho một ít trên đời báo vật hiếm thấy tài nguyên. Cái nào từng nghĩ từ Đông thổ tới cái này hòa thượng, có quét ngang tứ hải bát hoang khủng bố sức chiến đấu. Sớm thông báo có kết quả như thế, Huyền Ất chân nhân sao có gan đi ra? Đáng tiếc, sự tình đã xảy ra. A Di Đà Phật. Chiến trường kết giới bên trong, Phật tử thu hồi chư Phật thần thông thuật, chắp hai tay, một mặt bình thản, người hiền lành rằng: "Dốc, Phật tổ từ bi." Chiến đấu đã kết thúc, dù cho đế châu bên kia cường giả không thể giải khai kết giới, Độc Cô Trường Không cũng có thể cưỡng chế tính mở ra. Hao phí mười mấy hơi thở, Độc Cô Trường Không để kết giới xuất hiện một cái chỗ hổng. Phật tử từ chỗ lỗ hổng đi ra, một mặc áo cà sa theo cuồng loạn tinh không báo táp mà múa, ánh mắt có thần, lòng dạ từ bi. Đa tạ tiểu sư phụ. Vừa rồi nhìn thấy Phật tử đem Huyền Ất chân nhân trấn áp hình tượng, Độc Cô Trường Không nội tâm cũng kịch liệt run lên, thật là khiếp sợ. Bất quá hắn trải qua quá nhiều tang thương tuyến nguyện, rất nhanh để tâm tình khôi phục ổn định. Dễ như ăn cháo. Phật tử chắp tay trả lời. Giết một vị thần kiều chuyển thế cường giả, lại như vậy bình tĩnh. Không hổ là Đông thổ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được Phật tử a. Có thể là bởi vì Phật tử thái quá hoàn mỹ, như cái kia đỉnh mây trên nhân vật, không dính vào một điểm bùn đất. Cho nên, lão hòa thượng muốn để Phật tử tham dự thiên hạ tranh, có nhiều tầng nguyên nhân. Vì là cùng Thanh Tông kết duyên, giúp đỡ Trần Thanh Nguyên, vì là hộ đạo. Mở ra thiên hạ cục diện, thổi lên Phật môn không lại tránh đời cái lệnh. Phật môn hưng thịnh, cũng có thể tốt hơn phổ độ chúng sinh. Để Phật tử thể ngộ nhân sinh bách thái, tương lai mới có thể đi đến vị trí cao hơn. Không vào hồng trần, làm sao có thể nhìn thấu hồng trần? Phật tử, ngươi giấu được thật là sâu a. Trần Thanh Nguyên nhìn đi đến trước mặt Phật tử, chừng hai mắt nói. Phật tử khẽ mỉm cười, không trả lời, rất là khiêm tốn. Hợp thể kỳ cảnh giới, đủ có thể nghiền ép thiên hạ cùng thế hệ. Các nơi yêu nghiệt tu vi phổ biến đều là hóa thần cảnh, nếu như Phật tử chính nhi bắt kinh động thủ, quả thực chính là hàng duy đả kích, không có người nào gánh vác được. Phòng trưng Trần Thanh Nguyên bại lộ ba đan thánh phẩm căn cơ, khẳng định cũng không chịu nổi, chỉ là bị đoạn phần. Ta rất hiếu kỳ. Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói ra, ngươi mạnh như vậy, tại sao muốn cùng ta đồng hành? Duyên phận. Phật tử trầm ngâm một lát, trả lời nói, duyên phận. Trần Thanh Nguyên chân mày hơi nhíu lại, nghi tiếng tự nói, được rồi, không suy nghĩ những thứ này. Người xuất ra sự tình thật sự là quá, không hiểu nổi. Nghĩ nửa ngày cũng không kết quả, Trần Thanh Nguyên đơn giản đem những nghi vấn kia toàn bộ áp chế đến rồi đáy lòng, không lại suy tư. Thứ hai chiến lần thứ hai thắng lợi, đã bảo vệ cái kia một khối đế binh mạnh vỡ. Trận chiến cuối cùng nếu như thất bại, như vậy đế châu hàng đầu tồn tại sắp sửa lấy đi một tia tàn binh phía trên đế văn pháp tắc. Loại hành vi này nhất định sẽ đối với Ngô Quân Ngôn thân thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lần này ước chiến đối với Độc Cô Trường Không này một bên xác thực không hữu hảo, nhưng là vì là lâu dài yên ổn, không thể không như vậy. Trận chiến cuối cùng còn tất yếu đánh sao? Tuy nói Độc Cô Trường Không thực lực xác thực rất mạnh, có thể nói được là khó tìm đối thủ. Thế nhưng hắn trung quy chỉ là một người, sao có thể phòng được thiên hạ cường giả tà tâm? Nay trang ước chiến chiến thắng, có thể diệt sạch những lao già kia tâm tư, sau đó sau lưng cũng không dám động thủ. Đương nhiên muốn đánh. Một đạo cực kỳ không cam lòng âm thanh từ vòng xoáy bên trong mà tới. Không chiếm được đế binh mạnh vỡ, cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế kiếm được một tia đế văn pháp tắc, đối với thần kiệu bên trên tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn, nói không chắc có thể dòm ngó đến cầu gãy vị trí. Nếu như khí vận đầy đủ, một lần vượt qua cầu gãy, như vậy, tuy là cùng dại vọng tưởng, nhưng mộng tưởng tóm lại là muốn có, nói không chắc chó ngáp phải rồi đây. Cuộc chiến thứ ba, vẫn là để tiểu tăng đến đây đi. Phật tử quay về Độc Cô Trường Không nói, mới vừa trận chiến đó cũng không có để Phật tử tiêu hao quá nhiều, còn có thừa lực. Có thể. Độc Cô Trường Không đương nhiên nguyện ý, Phật tử thực lực rõ như ban ngày, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà có mấy người có thể không muốn lại để Phật tử xuất chiến. Chờ chút. Côn Luân giới cường giả thông qua vòng xoáy truyền âm, rơi xuống trong thai của mọi người, đã chiến người, há có thể tái chiến? Các ngươi này là sợ. Độc Cô Trường Không liếc mắt một cái vòng xoáy phương hướng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo mấy phần rêu cợt mùi vị. Dù sao cũng phải cho những thứ khác người trẻ tuổi một ít cơ hội. Côn Luân giới chúng lao thầm chấp nhận. Phóng tầm mắt thiên hạ, sợ là rất khó tìm ổn áp Phật tử một đầu bạn cùng lứa tuổi. Vì là được một tia đại đế đạo văn, bị mất mặt mặt tiểu vứt đi. Trước đó có thể không có loại này ước định, hiện tại muốn sửa đổi, có phải là hơi muộn? Đối với đề nghị này, Độc Cô Trường Không không có đáp ứng. Các hạ không nghĩ để sự tình biến được phiền phức đi. Côn Luân giới chúng lão trải qua trao đổi, cộng đồng làm ra một cái quyết định, Đông thổ Phật tử không thể tái chiến, chúng ta nguyện lập xuống lời thề, sau trận chiến này bất luận thành bại, Đế Châu 36 tông thế hệ trước đều không sẽ vì đế binh mảnh vỡ mà đi đê thiệt việc. Như có làm trái, thiên đạo không dung, căn cơ đoạn tuyệt, thần hồn câu diệt. Tốt. Độc Cô Trường Không muốn chính là cái này kết quả, hết khả năng làm đồ đệ tranh thủ được vững vàng trưởng thành thời gian. Sau 5 ngày tiến hành cuộc chiến thứ 3. Câu nói này truyền khắp vùng hư không này. Vòng xoáy phía trên pháp tắc từ từ tiêu tan. Các giới tu sĩ nhìn chăm chú vào tình cảnh này, kinh hồn bạt vía, hai mà không nói. Một đôi đôi ánh mắt tụ tập đến rồi Phật tử trên người, ánh mắt phức tạp. Có thể để đứng tại chỗ cao nhất đám kia hàng đầu tồn tại kiên kỵ như vậy, Phật tử biểu hiện sát thực nghịch thiên a. Một trận chiến kinh thiên hạ. Đến đây, phàm là tin tức hơi hơi linh thông thế gian tu sĩ, ai không biết Phật tử ai. Chương 282, trời sập có sư phụ đẩy. Nguyên bản Phật tử nghĩ vì là Trần Thanh Nguyên gánh vác phần này áp lực, bảo đảm Trần Thanh Nguyên không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, cái kia bảy lao gia hỏa cũng không làm. Vô luận như thế nào cũng không thể để Phật tử tiếp tục ra tay. Tiêu Liên thần kiều chuyển thế đại năng nhân vật đều bị Phật tử nhấn chết rồi, bạn cùng lứa tuổi dù cho như thế nào đi nữa yêu nghiệt, sợ cũng không thể chịu đối phó được Phật tử. Trần Tiểu Hữu, cuối cùng trận chiến này cần làm phiền ngươi. Độc Cô Trường Không một bước ngang qua vô số bên trong tinh không, trong phút chốc mà tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, vẻ mặt hiền lành. Vãn bối làm hết sức. Trần Thanh Nguyên không dám nói mạnh miệng, chắp tay mà nói, tận lực liền có thể. Độc Cô Trường Không chậm rãi gật đầu. 5 ngày thời gian, Trần Thanh Nguyên cần lắng đọng một cái, làm tốt trước trận chiến chuẩn bị. Đế Châu bên kia thì lại đang chọn xuất chiến ứng cử viên. Đế Châu chín vực, tinh thần ngàn tỷ, thiên tiêu vô số, tự nhiên có rất nhiều ẩn dấu yêu nghiệt nhân vật. Lần này Côn Luân giới vì là bảo thủ đệ, không để Phật tử xuất chiến, đồng thời quyết định để vị kia sớm xuất thế. Đây là một cái đại tranh chi thế, vị kia sớm muộn cũng phải ló mặt. Chân chính đứng tại Đế Châu đỉnh phong vô song yêu nghiệt, có thể nói có nghiền ép các tông thánh tử thực lực. Côn Luân giới vẫn bí mật bồi dưỡng người này, mặc dù là Bách Mạch Thịnh Yến cũng không để hắn tham gia, không cần thiết đi tranh cướp tài nguyên. Nguyên do bởi vì cái này người bản thân chính là trên đời lớn nhất tạo hóa. Bách Thần Tinh, nào đó một chỗ hư không. Nguyên bản nấp trong bóng tối xem cuộc chiến Dư Trần Nhiên, rốt cục lộ diện. Đến phiên mình đồ đệ lên sân khấu huyết chiến, Dư Trần Nhiên muốn tiếp tục cầu thả, cái kia nhiều không thích hợp. Sư phụ. Trần Thanh Nguyên nhìn thấy từ một chỗ vặn vẹo không gian nhanh chân đi tới Dư Trần Nhiên, mặt mày hớn hở, thật là vui vẻ. Dư Trần Nhiên cười híp mắt đi tới, nhẹ nhàng gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngài không tới chứ. Trần Thanh Nguyên trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất, oán trách một câu. Vi sư đã sớm tới, vừa nãy tại một bên xem của vui. Không có gì tốt ẩn giấu, Dư Trần Nhiên như nói thật nói. Trần Thanh Nguyên không lời nói đối mặt. Đạo hữu, nhiều năm không gặp. Sau đó, Dư Trần Nhiên đi về phía trước vài bước, cùng Độc Cô Trường Không đối diện mà nói. Xác thực, Độc Cô Trường Không cùng Dư Trần Nhiên chính là quen biết cũ, không tính bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Bởi Dư Trần Nhiên xuất hiện, đưa tới một trận không nhỏ rối loạn. Bắc Hoang rất nhiều người không quen biết Dư Trần Nhiên, đó là địa vị cùng thực lực không đủ, đụng kịp không tới cấp bậc kia. Bất quá Đế Châu rất nhiều tồn tại liếc mắt một cái liền nhìn ra, sắc mặt dồn dập biến đổi. Đạo Nhất Học Cung phó viện trưởng, cái tên này làm sao tới? Theo ta được biết, Bắc Hoang Đạo Nhất Học Cung từ không tham dự thế gian phân tranh, so với Phật môn còn giấu được sâu. Trần Thanh Nguyên là Đạo Nhất Học Cung đệ tử, cũng là Dư Trần Nhiên duy nhất đệ tử thân truyền. Thì ra là như vậy. Đế Châu các tông cao tầng truyền âm trò chuyện, vẻ mặt không là rất bình tĩnh, xem ra đối với Dư Trần Nhiên tương đối kiêng kỵ. Đạo Nhất Học Cung gốc gác, tuyệt không thấp hơn Đế Châu bất luận cái nào hàng đầu thánh địa. Dư Trần Nhiên có thể ngồi chắc phó viện trưởng vị trí, không phải là hời hợt hạng người. Đạo Hữu dĩ nhiên là thanh tông người, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không dễ dàng a. Hai người trò chuyện, người ngoài không có thể nghe. Người thu hắn làm đồ, là Đạo Nhất Học Cung ý tứ sao? Độc Cô Trường Không trong miệng hắn, tự nhiên chính là Trần Thanh Nguyên. Là. Dư Trần Nhiên gật đầu nói, ta rất yêu thích tên tiểu tử này, sau đó nhất định sẽ có một phen thành tựu. Sau đó hắn như có nạn, hy vọng Đạo Nhất Học Cung có thể bảo vệ hắn chu toàn. Đối với Đạo Nhất Học Cung cách làm, Độc Cô Trường Không bao nhiêu ôm có mấy phần cảnh giác, không thể quá mức tín nhiệm. Đây là tự nhiên. Dư Trần Nhiên nếu thu rồi Trần Thanh Nguyên vì là đồ, vậy thì sẽ làm tốt sư phụ chuyện nên làm, sẽ không để hắn bị bắt nạt. Có một số việc không muốn quá sớm bại lộ. Thanh tông vị trí, không thể truyền ra ngoài, chí ít hiện tại không được. Tại hạ rõ ràng. Dư Trần Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Hình tượng biến đổi, hai người ngồi trên trong tinh không, thưởng thức trà luận đạo. Một bên, Trần Thanh Nguyên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều chỉnh tinh khí thần. Trước mắt mới chỉ, hắn vẫn là nguyên anh tột cùng tu vi, cùng thế hệ yêu nghiệt trên lệch so sánh lớn. Hết cách rồi, ba đan thánh phẩm căn cơ nghĩ muốn đột phá một cảnh giới lớn, độ khó quá cao. Này trước Trần Thanh Nguyên đã nếm thử mấy lần, đáng tiếc không có hoàn toàn chắc chắn có thể bước vào hóa thân cảnh. Ngăn ngắn mấy ngày, sợ là khó có thể tăng cao tu vi, chỉ có thể vững chắc căn cơ. Đã tọa thời gian, Trần Thanh Nguyên vẫn đang suy tư một chuyện. Nếu như mình bị dồn đến tuyệt lộ, có thể hay không thể hiện ra toàn bộ lá bài tẩy đâu? Ba đan căn cơ bại lộ, đến tiếp sau nhất định sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Còn có chuôi này ngân hương, cổ giới bên trong đánh với cùng thế hệ một trận có thể vận dụng, dù sao bạn cùng lứa tuổi không nhìn ra đầu mối gì, chỉ hiểu được thần binh bất phàm. Hiện nay, vô số vị đứng đầu cường giả chính đang nhìn chăm chú, hiện lộ căn cơ cùng ngân thương, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy tới hố lửa. Chỉ tự trách mình tu vi còn thấp, không còn cách nào. Từ Thiên Nguyên đi ra sau đó lại tu luyện từ đầu, Trần Thanh Nguyên hạ xuống bạn cùng lứa tuổi không ít. Theo thời gian tu luyện từ từ dài ra, trên lệch tự nhiên sẽ giảm thiểu, đến rồi phía sau thậm chí là vượt qua. Thanh Nguyên, mấy ngày sau, Dư Trần Nhiên sẽ không tiếp tục cùng Độc Cô Trường Không luận đạo tán chuyện, mà là đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trần Thanh Nguyên mở hai mắt ra, đứng dậy hành lễ, sư phụ, không phải sợ, có vi sư tại. Dư Trần Nhiên tựa hồ nhìn thấu Trần Thanh Nguyên trong lòng lo lắng, hiền lành nở nụ cười. Có sư phụ câu nói này, Trần Thanh Nguyên nội tâm ấm áp, nhỏ giọng hỏi dò, "Sư phụ, nếu như đến rồi không thể địch lại được mức độ, ta có thể hay không ra tay toàn lực?" "Có thể." Dư Trần Nhiên ánh mắt khẳng định. "Sau đó ngài lao giữ được đệ tử sao?" Trần Thanh Nguyên sầu lo nói. "Đúng." Dư Trần Nhiên một bàn tay vỗ vào Trần Thanh Nguyên trên đầu mặt, cười mắng nói, "Ngươi chỉ để ý ra tay, trời sập có lao tử cho ngươi đẩy, không cần sợ. Lao tử nếu như không chịu nổi, còn có viện trưởng đây." "Được rồi." Trần Thanh Nguyên không còn cái kia loại cảm giác nguy hiểm, tin tưởng sư phụ khẳng định có thể mang theo chính mình an toàn trở lại Bắc Hoang. Điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần, đừng cho vi sư mất mặt. Ở bề ngoài Dư Trần Nhiên cười hì hì, nội tâm nhưng mười phần lo lắng. Ba đan thánh phẩm, không ít chưa từng có ai, tối thiểu gần mấy trăm ngàn năm đến chưa bao giờ từng xuất hiện. Trần Thanh Nguyên căn cơ một khi bại lộ, nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức, khả năng không như đế binh mảnh vỡ mang tới hung hiểm muốn nhỏ. Sớm muộn đều không che giấu nổi, thừa dịp đế binh việc đồng thời giải quyết rồi đi. Dư Trần Nhiên trong lòng thầm nói. Một mình hắn đương nhiên không dám hứa chắc Trần Thanh Nguyên an toàn, khẳng định có rất nhiều hậu chiêu. Chủ yếu nhất là, Dư Trần Nhiên quan thời gian trước rốt cục liên lạc với viện trưởng, kích động cả người run rẩy, giống là tìm được người tâm phúc. Có viện trưởng chỗ dựa, Dư Trần Nhiên có thể không sợ những so với mình kia giả hơn lão cổ đồng. Lúc mấu chốt, hy vọng viện trưởng ở ngay gần đi. Ngàn vạn đừng đi bộ khắp nơi đi. Dư Trần Nhiên vừa rồi thử liên hệ viện trưởng, không được trả lời, ngầm cười khổ. Lấy viện trưởng tính nết, đoán chừng là lười được đáp lại đi. Liên quan với ngân thương sự tình, Dư Trần Nhiên còn không hiểu được, ngoại giới cường giả đồng dạng không biết. Lần chiến đấu này, tiêu nhìn Trần Thanh Nguyên đối thủ có thể hay không bức cho hắn sử dụng ngân thương. Chương 283, Khương Lưu Bạch. Đế Châu một cái nào đó bí ẩn góc, hoa thơm chim hót, tiên vụ lượn lờ. Một chỗ vách núi, một cái thác nước. Thác nước bên dưới có một khối đá tảng, dòng nước sông đánh vào trên tảng đá mặt, phát sinh ào ào ào nổ vang. Một cái thanh niên mặc áo tím, trôi nổi tại thạch trên đầu hư không, ngồi xếp bằng nhắm mắt. Tóc đen rối tung ở sau lưng, da thịt trắng nõn như ngọc, mày kiếm dày đặc, ngũ quan tinh xảo. Từng sợi tinh thuần linh khí quấn quanh ở trên người, cuối cùng chui vào mi tâm, bị luyện hóa. Vụ. Đây là một cái độc lập tiểu thế giới, một chỗ hư không vật mèo, một đạo mơ hồ bóng người do đó xuất hiện. Đến từ Côn Luân giới một đạo ý chí, chuyên tới để tỉnh lại chính đang bế quan tu luyện thanh niên mặc áo tím, hài tử, ngươi nên đã tỉnh. Thanh niên mặc áo tím nghe được trưởng bối âm thanh, chậm rãi ngừng tu hành, mở hai mắt ra. Vụ. Nhàn nhạt kim quang từ thanh niên trong mắt phun ra mà ra, có thân vận. Khương Lưu Bạch, tên của hắn. Không thuộc về Đế Châu 36 tông bất kỳ bên nào thế lực, chính là Côn Luân giới một vị đại lao đệ tử thân truyền. Hắn vẫn bị bí mật bồi dưỡng, ngoại giới người chưa từng biết được hắn thân phận, thậm chí ngay cả rất nhiều đại thừa tu sĩ cũng chưa từng thấy. Chuyện gì? Khương Lưu Bạch từ nhỏ một người cao lớn, cực ít cùng trưởng bối nói chuyện. Vì lẽ đó, dưỡng thành cô tịch tính cách, cùng Nô Quân Ngôn tính nết rất giống nhau. Đạo ý chí này cũng không phải là Khương Lưu Bạch tân sư, không có hành lễ, thái độ mười phần lãnh đạm. Ngược lại không phải là Khương Lưu Bạch không hiểu lễ nghi, mà là hắn có cái này kiêu ngạo tư cách. Đối với này, Côn Luân giới một đám tồn tại không có cảm giác được nơi nào không thích hợp, mười phần bình thường. Đánh với cùng thế hệ một trận. Đạo này mơ hồ bóng người mở miệng nói, nhất định phải thế ư? Không là Khương Lưu Bạch nhìn không nổi thiên hạ anh kiệt, là hắn thật sự rất mạnh. Đã từng, Khương Lưu Bạch rời khỏi nơi này, đi đến Đế Châu nhiều phồn hoa địa giới, thể ngộ nhân sinh, tìm kiếm thời cơ đột phá. Tại đoạn thời gian đó, Khương Lưu Bạch đụng phải thế nhân nói cổ tông thánh môn hàng đầu yêu nghiệt, không có cảm giác được có cái gì vượt trội địa phương, hơi giơ tay nhấc chân liền có thể trấn áp. Có. Trong hư không bóng người gật đầu nói, sự quan trọng đại, chỉ được thắng không được bại. Ta biết rồi. Khương Lưu Bạch không hỏi đối thủ là ai, một mặt hờ hững. Cự ly trận chiến cuối cùng tháng này, còn sót lại một ngày. Bạch Thần Tinh, tinh không các nơi. Một đám tu vi cao thâm đại năng chính đang bí ẩn nghị luận, không nghĩ tới Đế Châu trẻ tuổi, còn có ai có thể ra mặt. Đám tu sĩ nghe được tin tức liên quan tới Trần Thanh Nguyên, không dám khinh thường, rất là giật mình. Song đan thánh phẩm, tinh thông rất nhiều hàng đầu thần thông, còn nắm trong tay một thanh lai lịch không biết ngân thương. Tự sách cổ ghi chép tới nay, có song đan thánh phẩm căn cơ yêu nghiệt, một cái tay tính ra không quá được. Trần Thanh Nguyên người này, tuy nói tu vi yếu kém, nhưng chân thực sức chiến đấu tuyệt đối ở vào cùng thế hệ hàng đầu. Tây cương người số một bại vào hắn tay, suýt nữa làm mất mạng. Coi như Trần Thanh Nguyên lại mạnh, cũng khẳng định không bằng Đông Thổ Phật tử. Cái thời đại này bách mạch thịnh yến, hơn xa từ trước. Đây mới thật sự là phồn hoa đại thế, bách mạch tranh đấu. Đám tu sĩ đang mong đợi trận chiến này đến, lòng bàn tay chảy mồ hôi, tương đối căng thẳng. Trẻ tuổi thường xuyên nhìn phía Trần Thanh Nguyên, tâm tư phức tạp. Đặc biệt là Tây cương 18 mạnh người. Đông Liễu, tiểu tử này rất mạnh sao? Tây cương trưởng bối nhỏ giọng hỏi dò. Ừm. Phó Đông Liễu gật đầu nói, rất mạnh. Ai cũng không thể bảo đảm một đời bất bại, ngươi không muốn có tâm kết. Tương lai còn rất dài, ngươi có rất nhiều cơ hội đánh bại ngày xưa địch thủ. Các trưởng bối chỉ lo Phó Đông Liễu sinh ra tâm ma, kiên trì khuyên bảo. Ta minh bạch. Phó Đông Liễu vẫn nhìn Trần Thanh Nguyên phương hướng, vẻ mặt nghiêm nghị. Không tự chủ được, Phó Đông Liễu nhớ lại cùng Trần Thanh Nguyên chiến đấu cái kia một ngày. Hắn có thể khẳng định, Trần Thanh Nguyên tất nhiên còn cất giấu lá bài tẩy, không có sử dụng tới toàn bộ bản lĩnh. Hôm nay, có thể nhìn thấy hắn ra tay toàn lực dáng vẻ sao? Phó Đông Liễu mím chặt môi, âm thầm nói, ngày hôm sau, ước chiến đã đến giờ. Trần Thanh Nguyên không lại đả tọa, đứng dậy mà đứng, ánh mắt có thần, làm xong đem hết toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Nếu không thể đối đầu, chịu thua cũng không sao. Chủ yếu nhất là bảo vệ tính mạng của chính mình. Độc Cô Trường Không Ngữ trọng tâm trường nói. Hừm, vãn bối biết rồi. Trần Thanh Nguyên hành lễ nói. Một bên, Dư Trần Nhiên sắc mặt trầm trọng. Này mấy ngày Dư Trần Nhiên vẫn trong bóng tối tính toán, điểm đại hung. Đánh không thắng tiểu túi đầu, không có gì ghê gớm. Sau đó chờ tu vi lên rồi, chúng ta sẽ chậm chậm lấy lại danh dự. Dư Trần Nhiên một mặt vẻ buồn bã nhắc nhở nói. Là. Lấy Trần Thanh Nguyên tính tình, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Thật muốn làm bất quá, túi đầu chịu thua lại sẽ không rơi khối thịt. Chỉ cần mình dốc hết toàn lực, chắc hẳn Trần Thanh Nguyên đạo tâm không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Đi thôi. Dư Trần Nhiên lên trước vài bước, vỗ vỗ Trần Thanh Nguyên bả vai, mang nhiều kỳ vọng. Hướng sư phụ thi lễ một cái, hướng về chiến trường kết giới mà đi. Chậm rãi đi về phía trước, tóc dài phấp phới. Vô số đôi ánh mắt hội tụ đến, Trần Thanh Nguyên mặt không biến sắc, lòng yên tĩnh như nước. Sư huynh, nhất định muốn bình an trở về. Cổ tộc Tống gia chiến thuyền, Tống Ngưng Yên tăng cường hai tay, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ ưu lo, nhỏ giọng tự nói: "Lão Trần cái tên này hẳn là sẽ không có chuyện đi." Phiêu Miểu Thánh Địa khu vực, Trưởng Tôn Phong Diệp tự biết không giúp được gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đế Châu bên kia sẽ phái khiển ai ra mà đâu? Cương giả đỉnh cao đánh cờ, mới có người tuổi trẻ biểu hiện cơ hội, vì là riêng mình trận doanh tranh thủ lợi ích, như vậy tránh khỏi hàng đầu chiến tranh phát sinh, có thể đem giải quyết vấn đề. Các tông thánh tử e sợ không phải là đối thủ của Trần Thanh Nguyên. Đế Châu 36 tông yêu nghiệt nhân vật, đều từng tận mắt chứng kiến qua Trần Thanh Nguyên cường đại, tự biết không bằng. Khi Trần Thanh Nguyên đi tới chiến trường vị trí thời gian, phía xa trong trời sao chính là cái tia lớn xoáy nước lớn có biến hóa, bắt đầu chuyển động, pháp tắc lưu quang ngàn vạn sợi, ẩn chứa ảo diệu tâm ý. Một người mặc màu tím cẩm phục thanh niên từ vòng xoáy bên trong đi ra, thân cao chín thước, phong thần tuấn lãng. Hắn là ai? Ngàn vạn song ánh mắt dừng lại ở thanh niên mặc áo tím trên người, đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Chưa từng gặp. Thế lực khắp nơi cao tầng giao lưu với nhau, không ai có thể biết thanh niên mặc áo tím lai lịch. Trên người hắn hình như bị một tầng sương mù che lại, lấy bản tọa khả năng lại không nhìn ra tu vi cảnh giới, làm thật là kỳ quái. Một vị đại thừa tu sĩ cẩn thận quan sát đến, chau mày, mười phần kinh ngạc. Hắn bị hàng đầu đại năng ủy thác trọng trách, khẳng định không là người thường. Đối mặt các giới tu sĩ ánh mắt, Khương Lưu Bạch vẻ mặt không có chút nào biến hóa, không có chút rung động nào. Người kia chính là ta đối thủ mà. Khương Lưu Bạch ánh mắt quét qua, dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, vẻ mặt hờ hững. Nguyên Anh kỳ tu vi, đặc biệt để ta ra mặt một trận chiến, vì là đối phó một cái Nguyên Anh cảnh gia hỏa, thật lòng sao? Khương Lưu Bạch trong lòng nhô ra cái thứ nhất ý nghĩ, đó chính là nghi vấn, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia xem thường. Chương 284, chuẩn bị khai chiến, cả thế gian đều chú ý. Nguyên Anh kỳ đối thủ, đáng được Côn Luân giới những lao gia hỏa kia coi trọng như vậy sao? Sau một khắc, Khương Lưu Bạch thu hồi cái kia một tia ý khinh miệt, chỉnh trọng việc. Đối thủ trước mắt, nhất định là có phi phàm chỗ. Một lát sau, Khương Lưu Bạch bước vào chiến trường kết giới, cùng Trần Thanh Nguyên cách xa nhau ngàn dặm mà đối diện. Một cái so sánh lớn tinh hệ có hơn 100 triệu viên tinh thần, thậm chí trên 10 tỷ. Cách nhau hơi gần 2 viên tinh thần, thẳng tắp cự ly ước chừng mấy trăm ngàn dặm. Dài đằng đẵng trong tinh không ngàn dặm, kỳ thực rất gần. Hai người hơi hơi triển khai đạo thuật, liền có thể trong một chớp mắt đến nơi vị trí của đối phương. Đối với người phàm mà nói, mấy vạn dặm cực kỳ bao la, khả năng cả đời đều đi không xong. Nhưng là, đối với thực lực hơi mạnh tu sĩ tới nói, gần như gang tấc. Tu vi càng cao, tạo thành lực phá hoại càng mạnh. Trong nháy mắt, liền có thể hủy diệt tinh thần, hoành đoạn một cái cương vực tinh hà. Xưng hô như thế nào? Khương Lưu Bạch đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra một tia hứng thú, thay đổi những ngày qua trầm mặc, mở miệng hỏi nói: "Trần Thanh Nguyên, tên mà thôi, không cần ẩn giấu." Huống hồ, Khương Lưu Bạch hơi hơi hỏi thăm một cái, liền có thể biết rõ Trần Thanh Nguyên lai lịch. Trước khi tới, Khương Lưu Bạch không có hỏi dò đối thủ thân phận tin tức, không chút nào để ý nếu như sớm biết đối thủ chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, nhất định sẽ để hỏi minh bạch. "Ngươi đâu?" Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại nói: "Sau trận chiến này, ngươi nếu như còn có thể sống được, ta trả lời nữa ngươi vấn đề này." Khương Lưu Bạch ngữ khí lãnh đạm nói: "Thật cao ngạo a." Nghe đến lời này, Trần Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng: "Ai mà thèm biết tên của ngươi một dạng. Một kẻ đã chết, không cần thiết biết quá nhiều." Khương Lưu Bạch tạm thời không có đem Trần Thanh Nguyên để ở trong lòng, bất quá cũng không quá mức xem thường. Bất kể nói thế nào, Côn Luân giới lao ra hỏa đặc ý để chính mình ra mặt, đủ để nói rõ Trần Thanh Nguyên không là người yếu. "Để ta nhìn nhìn ngươi có mấy phần bản lĩnh." Nói thầm một tiếng, Khương Lưu Bạch hướng về trước bước ra một bước, trên người phong ấn tùy theo bị giải trừ, hiện lộ ra hơn xa cùng thế hệ tu vi khí tức. Hợp thể trung kỳ, căn cơ viên mãn, không tì vết chút nào. Lại là một tôn 500 tuổi trở xuống hợp thể kỳ. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không khỏi liếc mắt nhìn Đông Thổ Phật tử phương hướng. Bọn họ mới là chân chính trên ý nghĩa yêu nghiệt. Trẻ tuổi thiên kiêu kinh ngạc hồi lâu, sau đó lộ ra khổ sở tự rêu tiêu dung. Cùng hạng nhân vật này so với so sánh, bọn họ có tư cách gì bị gọi là thiên kiêu đây? Nói đi nói lại, đem ở đây bất kỳ một người trẻ tuổi ném tới nơi nào đó tinh thần, cũng có thể nghiền ép chỗ đó tu sĩ bình thường, tuyệt đối xứng với thiên kiêu tên. Chỉ tiếc, trên đời tổng có 5-3 cái biến thái, để cái gọi là thiên kiêu hạng người ảm đạm không ánh sáng, trở thành tôn lên đồ vật. Nguyên Anh đỉnh cao đánh với hợp thể trung kỳ một trận, đây không phải là khôi hài mà. Các vị đại năng âm thầm lắc đầu, đều cho rằng Trần Thanh Nguyên không thể nào là đối thủ, chỉ có chờ chết phần. Phiền toái a. Dư Trần Nhiên cau mày, bắt đầu lo lắng Trần Thanh Nguyên an nguy. Nếu như là cảnh giới hóa thần đối thủ, Trần Thanh Nguyên đúng là có rất lớn phần thắng. Đánh với hợp thể kỳ một trận, khó khăn kia cao, quả thực không có cách nào tưởng tượng. Trần tiểu tử coi như không địch lại, cũng sẽ không làm mất mạng. Một chỗ hư không, Kiếm Tiên Lý Mộ Dương uống chút rượu, trong lòng thầm nói: "Nhiều năm trước, Kiếm Tiên tự mình làm Trần Thanh Nguyên đắp nặn vô thượng căn cơ, hiểu được Trần Thanh Nguyên trong cơ thể cái kia căn vô thượng đạo cốt lai lịch phi phàm, nhất định là có nghịch thiên một trận chiến bản lĩnh. Nếu như Trần Thanh Nguyên xảy ra chuyện, này thế đạo nhưng là đừng nghĩ thái bình." Lý Mộ Dương nhớ lại Thiên Nguyên bên trong cái vị kia cô gái áo đỏ, trong mắt không tự chủ toát ra nồng nặc kinh ý. Vì sao Kiếm Tiên đối với cô gái áo đỏ như vậy kính nể đâu? Năm đó Kiếm Tiên còn nói, chỉ cần là cô gái áo đỏ dặn dò, dù cho muốn tính mạng của hắn cũng có thể, tuyệt không do dự. Thở thiếu thời Kiếm Tiên đi nhầm vào Thiên Nguyên, bị vô số nói kinh khủng pháp tắc cuốn chặt lấy, sắp ngã xuống. Lúc sắp chết, cô gái áo đỏ hiện thân, đem cứu được, đồng thời vì là chỉ dẫn ra đi con đường, tiện thể còn chỉ điểm một cái kiếm đạo. Rất nhiều năm qua đi, Kiếm Tiên đánh với Thiên Địa Đại Đạo một trận mà bại, về tới Phủ Lưu Tinh Vực. Đến sau, Kiếm Tiên lại tới Thiên Nguyên, nhìn thấy cô gái áo đỏ thời điểm, nàng mang mạng che mặt, thân hình không biến, Tuế Nguyệt chưa từng tại trên mặt lưu lại từng kia một dấu vết. Có thể, vị kia chính đang chú ý tình huống của nơi này đi. Lý Mộ Dương không lại hồi tưởng quá khứ, thanh tỉnh mấy phần, tự lẩm bẩm. Cô gái áo đỏ cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, Lý Mộ Dương không biết. Bất quá, hắn có thể khẳng định một điểm, cô gái áo đỏ như nghĩ giết mình, gảy ngón tay liền có thể. Chiến thuyền kết giới bên trong, bầu không khí căng thẳng. Khương Lưu Bạch một cái ánh mắt, như cái kia vực sâu vô tận, phản phất có thể đem người linh hồn thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt với tỏa ra hợp thể kỳ uy áp Khương Lưu Bạch, Trần Thanh Nguyên không có lui về phía sau rút lui nửa bước, mí mắt cũng không nháy mắt một cái, một mặt bình thản cùng mắt đối mắt. Thời điểm như thế này nếu như lui về sau, trên khí thế nhưng là thua, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phía sau đối chiến. Chanh. Tu vi chênh lệch quá xa, Trần Thanh Nguyên trực tiếp tự điều động một bộ phận căn cơ lực lượng, dưới chân xuất hiện một cây màu vàng nói sen. Chanh. Một đạo kiếm leo. Một thanh bảo kiếm hạ xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, Thất Tinh Bạch Giáp Kiếm. Đạo Nhất Học Cung đời đầu viện trưởng bộ kiếm, toàn thân tuyết trắng, kiếm dài 3 thước. Chỗ chuôi kiếm điêu khắc một cây bị ngạn hoa, từ tiêu ấn ký lan tràn đến chuôi kiếm cuối cùng, vừa có 7 sao đồ án. Tự từ Trần Thanh Nguyên được Thất Tinh Bạch Giác kiếm tới nay, chưa bao giờ đối ngoại biểu diễn qua. Kiếm này quá mức quý trọng, dễ dàng bị người khác ghi nhớ trên. Hiện tình huống hôm nay, Trần Thanh Nguyên nếu là không lấy ra lá bài tẩy, không có phần thắng chút nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngân thương tuyệt đối không thể bại lộ ở một đám đại lao trong mắt. Bạch Mạch Thịnh Yến đánh với cùng thế hệ một trận, Trần Thanh Nguyên có thể không cần lo lắng, bởi vì người tuổi trẻ tầm mắt lại cao cũng không nhìn ra, phía sau coi như báo cho riêng mình trưởng bối, cũng miêu tả không ra ngân thương thần vận. Tuy nói Trần Thanh Nguyên không rõ ràng ngân thương đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng khẳng định 10 phần quý trọng, giá trị cao hơn nhiều cực phẩm thánh binh. Hoàn mỹ thánh phẩm căn cơ, vẫn là song đan hộ thể, có chút ý tứ. Theo Trần Thanh Nguyên điều động linh lực, Khương Lưu Bạch nhìn thấu điểm này, trong mắt lập lòe một tia dị mang. Song đan thánh phẩm, này cũng không thấy nhiều a. Khương Lưu Bạch trong mắt cái kia vẻ hưng phấn cùng thú vị rất nhanh tiêu tán. Đáng tiếc, tu vi quá kém. Nếu như để Khương Lưu Bạch hiểu được Trần Thanh Nguyên là tại gần đây này 200 năm tu luyện tới nguyên anh đỉnh cao, khẳng định tiểu sẽ không như thế nghĩ. Quả nhiên như bọn tiểu bối nói như vậy, người này nặng tạo ra được song đan thánh phẩm căn cơ, xác thực bất phàm. Chúng cường giả trước đây tiểu rõ ràng, thật là khi thấy sau đó, vẫn là có một vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm kia, đại đa số người đều chú ý Trần Thanh Nguyên căn cơ phẩm chất đi, chỉ có kiếm tiên Lý Mộ Dương không giống nhau, sự chú ý bị Trần Thanh Nguyên trong tay trôi này bảo kiếm hấp dẫn, vẻ mặt chợt biến, trong tay bầu rượu treo ở giữa không trung. Chương 285, vô thượng đạo cốt, quần hùng khiếp sợ. Lý Mộ Dương trước đây thật lâu gặp thanh kiếm này, không chỉ từng thấy, còn bị đánh qua. Dĩ nhiên, đánh hắn người không là đời đầu viện trưởng, mà là những người khác. Đạo nhất học cung bảo kiếm sao? Lý Mộ Dương chuyển đầu nhìn về phía Dư Trần Nhiên, hỏi dò nói. Ừm. Dư Trần Nhiên trả lời nói, kiếm tên Thất Tinh Bạch Giác, chính là ta đạo nhất học cung chân quý nhất bảo kiếm. Từng là người nào bội kiếm? Kiếm tiên hỏi lại. Người đầu tiên nhận chức viện trưởng kết hợp bình, đến sau cực ít có người có thể được bảo kiếm tán thành. Lúc còn trẻ, Dư Trần Nhiên cũng bước lên qua kiếm sơn, tương tự chưa thành công. Ta từng gặp thanh kiếm này. Lý Mộ Dương trầm ngâm nói. Ồ. Dư Trần Nhiên kinh ngạc, kiếm này gần đây mới nhận chủ Trần Thanh Nguyên, đạo hữu trước đây có thể nào gặp được? Ta có thể xác định, tuyệt không có giả. Lấy Lý Mộ Dương nhãn lực, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Huống hồ, hắn từng bị thanh kiếm này đánh qua một trận, ký ức sâu sắc. Khi đó hắn, thực lực thượng chưa tới đỉnh điểm, mà đối lập kiếm người thân phận cũng không hiểu rõ. Cho tới Lý Mộ Dương vì sao bị cầm kiếm người đánh một trận, là bởi vì năm đó hắn thấy được bảo kiếm, chân tâm nghĩ muốn quan sát một cái, không có ý khác. Cầm kiếm người không nghĩ lãng phí thời gian, lười được cùng Lý Mộ Dương nhiều phí miệng lưỡi, một lời không hợp tiểu ra tay. Lý Mộ Dương lược thua nửa bậc, trên người lưu lại một đạo vết kiếm, nhìn cầm kiếm người đi xa. Chẳng lẽ là viện trưởng? Dư Trần Nhiên không có lý do hoài nghi Lý Mộ Dương phán đoán, ngược lại nghĩ tới một cái khả năng. Kiếm sơn tổng cộng có 9 chuôi cực phẩm thánh binh. Viện trưởng bội kiếm chính là Thái Huyên, không nghe nói chiếm được Thất Tinh Bạch Giác kiếm tán thành a. Bất quá, lấy viện trưởng năng lực nghĩ muốn làm ra Bạch Giác kiếm, có vẻ như cũng không phải quá lớn việc khó. Dư Trần Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ, tính toán trước đây viện trưởng lén lén lấy ra Bạch Giác kiếm, không có bị chúng ta phát hiện. Nghe được đáp án này, Lý Mộ Dương rơi vào trầm mặc. Đạo nhất học cung viện trưởng thập phần thân bí, ưu liên học cung bên trong đại bộ phận cao tầng cũng chưa từng thấy chân dung. Người mặc mây mù, huyền diệu như tiên. Ngươi lai, ngươi là đạo nhất học cung viện trưởng. Cho tới giờ khắc này, Lý Mộ Dương mới biết rõ trước đây cái kia cầm kiếm người thân phận, ánh mắt ngưng lại, thần sắc phức tạp. Cũng không biết lần này bách mạch tranh có thể hay không bức được viện trưởng ra mặt. Lý Mộ Dương rất tò mò chờ, thậm chí nghĩ cùng với luận bàn một phen, luận đạo thần kiểu. Kiếm này phi phàm, thế gian ít có. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới Thất Tinh Bạch Giác kiếm, trước mắt sáng. Bảo kiếm tuyệt thế, rất có thần vận. Không ít người tâm sinh mơ ước, rất mau đem cái kia loại ý nghĩ chế trụ. Đạo nhất học cung bảo bối, không là như vậy dễ dàng cướp đi, vẫn là đừng tự gây phiền phức. Chiến trường kết giới bên trong, Trần Thanh Nguyên chân đạp đạo sen, tay cầm thần binh, không sợ Khương Lưu Bạch uy áp. Này một ít trình độ, còn chưa đủ. Khương Lưu Bạch chậm rãi đi tới, lắc đầu khẽ nói: "Căn cơ hoàn mỹ, song đan hộ thể. Tuy rằng thế gian hiếm thấy, nhưng còn không cách nào để Khương Lưu Bạch nghiêm túc. Trận chiến này, đã không chỉ có là vì là lão nô, vẫn là vì chính mình." Trần Thanh Nguyên tự lẩm bẩm. Tu vi trên chênh lệch quá xa, Trần Thanh Nguyên chỉ có dùng các loại biện pháp đi bù đắp. Nếu ta có hợp thể kỳ cảnh giới, làm sao đến mức cố hết sức như vậy? Có được có mất, năm đó mất đi tu vi, không thể đuổi tới bạn cùng lứa tuổi tu hành tốc độ. Đổi lấy vô thượng căn cơ, để đường đi phía trước biến được càng thêm rõ ràng. Có vài thứ, sớm muộn cũng phải bại lộ. Trần Thanh Nguyên mắt sáng như đuốc, nắm chặt bảo kiếm, tóc mai sừng mấy lọn tóc tung bay, quần áo hỗn hển văng vọng. Đem hết toàn lực, không lưu tiếc nuối. Cho tới kết quả, không cần cân nhắc. Bá. Đột nhiên, Khương Lưu Bạch dừng bước, giơ tay cách không chụp tới Trần Thanh Nguyên. Phía trước vạn dặm hư không nháy mắt băng diệt, một lớn trưởng trùm lên Trần Thanh Nguyên trên đầu, cảm giác ngột ngạt mười phần, như trời đất sụp đổ, ngàn vạn tòa núi to từ trên trời giáng xuống, có hủy diệt một ngôi sao đáng sợ lực lượng. Cong, cong. Cùng thời khắc đó, Trần Thanh Nguyên đem trong cơ thể một bộ phận tinh khiết linh khí truyền vào đến rồi Bạch Giác kiếm bên trong, đem thôi thúc, dùng sức hướng về phía trên lớn trưởng vung ra một kiếm. Vung kiếm trong phút chốc, một trận cổ xưa tang thương đạo âm từ bên trong thân thể mà ra. Sóng âm như gợn nước gợn sóng, dập dờn hướng về phía các giới. Không biết cổ xưa đạo âm đột nhiên truyền ra, đưa tới thiên hạ cường giả coi trọng. Đám tu sĩ trái tim không hẹn mà cùng run rẩy một cái, bao quát trốn tại Côn Luân giới cầu thả còn sống những lao ra hỏa kia. Vành, kiếm khí cầu vồng, đem lớn trưởng chia ra làm hai. Trần Thanh Nguyên đứng ở tại chỗ, không hư hại chút nào. Cho tới nay, Trần Thanh Nguyên đều dùng vòng ngọc che trong cơ thể cái kia căn vô thượng đạo cốt. Vào giờ phút này, đối mặt Khương Lưu Bạch đối thủ như vậy, Trần Thanh Nguyên không có cách nào bảo lưu, nhất định muốn vận dụng loại lá bài tẩy. Đây là Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất chân chính vận dụng vô thượng đạo cốt lực lượng, toàn thân như là tắm vô cùng thần bí huyền quang, mỗi một cọng tóc kia đều xảy ra biến chất, giống như thần binh giống như vô cùng sắc bén, cứng rắn không thể phá vỡ. Rào. Đạo cốt lực lượng bắt đầu vận chuyển, Trần Thanh Nguyên sau lưng xuất hiện một bức khiến người cảm thấy sợ hãi dị tượng nói đồ. Không là vực sâu miệng lớn, không là núi thây huyết hải, cũng không phải biển sâu cự thú. Một cái bóng lưng. Đơn giản dị tự nhiên. Mơ hồ bóng người dị tượng, lưng đối với thế nhân, thân mang hắc ý, hai tay buông xuống bên cạnh người. Nhưng mà, chính là như thế nhìn như tầm thường một đạo bóng lưng, nhưng để trên đời vô số cường giả cảm thấy kinh hồn bạt vía, toàn thân run, linh hồn run rẩy, ý sợ hai trải rộng các vị trí cơ thể, áp chế không nổi. Đây là cái gì? Một đám đại thừa tu sĩ sắc mặt tái mét, nhìn này một vệt bóng lưng dị tượng, không tên sinh ra một loại muốn quỳ xuống đất thần phục ý nghĩ. Tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được cái kia loại khó có thể hình dung đáng sợ. Trẻ tuổi trái lại không có cảm giác được có cái gì, nhìn chăm chú thời gian dài, nhiều lắm chính là lồng ngực khó chịu, lược có chút không khỏe. Cái kia đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử tuyết nguyệt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm tiên Lý Mộ Dương đồng dạng lộ ra một tia khó che giấu kinh sắc, thấp giọng tự nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Trần Thanh Nguyên nhất định là vận dụng đạo cốt lực lượng, này mới dẫn đến dị tượng xuất hiện. Kỳ thực, Lý Mộ Dương cũng không rõ ràng cái kia căn vô thượng đạo cốt lai lịch, chỉ biết nghe theo cô gái áo đỏ an bài, đem đạo cốt dung nhập vào Trần Thanh Nguyên thể nội. Có thể, cái kia căn đạo cốt nguyên bản chính là đồ vật của hắn. Lý Mộ Dương không chỉ một lần có suy đoán này, vì lẽ đó đối với Trần Thanh Nguyên mười phần đệ bụng, từ không sĩ diện. Vô thượng đạo cốt, sao sẽ bị một cái tu vi hủy bỏ người luyện hóa đâu? Hơn nữa còn mười phần phù hợp, không có chút nào bài xích. Năm đó Lý Mộ Dương tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên cùng đạo cốt hòa hợp một thể, kinh động như gặp thiên nhân. Đây là chiến trường bên trong, Khương Lưu Bạch rốt cục không còn lúc ban đầu lãnh đạm thần thái, mặt lộ vẻ kinh sắc. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn dị tượng bên trong mơ hồ bóng lưng, trái tim bỗng nhiên chìm xuống, hàn ý nháy mắt kéo tới. Trần Thanh Nguyên mi tâm nơi xuất hiện một tia màu đen đạo văn, con mắt cũng có biến hóa, mắt đen không trắng, mười phần dọa người. Chương 286, thành đạo chi tư, ai dám tranh đấu? Hắn thể nội có một căn cường giả cái thế đạo cốt, thông qua hiển hóa ra ngoài dị tượng và Trần Thanh Nguyên trên người tản mát ra phi phàm khí tức, một vị đại năng sử dụng đạo thuật giống nó, phát hiện đạo cốt tồn tại, kinh ngạc thốt lên nói: căn cơ không thiếu sót, đạo cốt vô thượng. Người này, sợ là có thành đạo chi tư. Côn Luân giới, có một cái dâu bạc lao đầu phát biểu cái nhìn. Đây chẳng phải là cùng Lưu Bạch một dạng, có dòm ngó thần kiều nơi sâu xa tư cách, thậm chí có một chút hy vọng có thể vượt qua cầu gãy. Lời này vừa nói ra, Côn Luân giới bên trong hơn 10 vị lao đầu khó có thể giữ vững bình tĩnh, vẻ mặt chấn động. Thông qua câu nói này, đủ có thể nhìn ra Côn Luân giới chúng lao đối với Khương Lưu Bạch coi trọng trình độ. Thành đạo chi tư, có thể để một đám thần kiều đại năng lập xuống như vậy hào lời nói, Khương Lưu Bạch dựa vào cái gì đây? Một màn kia bóng lưng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tuy rằng mơ hồ, nhưng lại có vô thượng oai, vượt lên chúng sinh, vạn giới tinh hà đều tại dưới chân. Trần Thanh Nguyên mắt đen như yêu, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng tiếng rung, tóc dài bay lượn, trên người tỏa ra vượt xa nguyên anh kỳ khí thế. Cũng không lâu lắm, sau lưng dị tượng bóng mở từ từ tiêu tán. Song đan căn cơ cùng đạo cốt lực lượng, đủ có thể để Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch đánh nhau chính diện. Thực sự là để ta cảm thấy bất ngờ a. Khương Lưu Bạch kinh ngạc sau đó, thật là hưng phấn. Không còn một màn kia cổ xưa bóng lưng áp chế, nên động thủ. Để tỏ lòng đối với Trần Thanh Nguyên tôn trọng, Khương Lưu Bạch không dò xét tính ra tay, lấy ra tự thân kết hợp binh. Một thanh thẳng đao, dài khoảng 4 thước. Chuôi đao màu đen đặc, lưỡi đao bóng loáng, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Một người nâng kiếm, một người cầm đao. Nhìn nhau chốc lát, đều trong cùng một lúc xông về đối phương. Ầm. Đao kiếm chạm vào nhau, cuốn lên cuồng loạn bao táp. Giang co trong chốc lát, hai người dồn dập rút lui. Chiêu thứ nhất đối đầu, Trần Thanh Nguyên lại không có rơi vào hạ phòng, để rất nhiều cường giả cảm giác kinh ngạc. Dựa vào tự thân vô thượng thiên phú, vẫn cứ đền bù tu vi trên trình lệch. Nếu như đổi lại là thông thường hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không ngăn được Khương Lưu Bạch tiến công. Cái kia căn đạo cốt đến từ nơi nào? Trần Thanh Nguyên có thể làm được điểm này, trong cơ thể cái kia căn vô thượng đạo cốt đưa đến tác dụng to lớn. Nếu ta có này tạo hóa, nhất định có thể thâm nhập thần tiểu. Không ít người mượn đạo cốt, trong mắt tham lam cùng khiếp sợ dung hợp lại cùng nhau, người ngoài rất khó nhìn ra. Nếu như sau đó có cơ hội, tổng có không sợ ra hỏa muốn xuống tay với Trần Thanh Nguyên. Điều kiện tiên quyết là có được đạo cốt cơ hội. Vành. Kết giới bên trong, hai người số thu đụng nhau liền đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn, để mảnh này vừa rồi phục hồi như cũ hư không lần thứ hai sụp đổ, phá nát không chịu nổi. Khương Lưu Bạch thế tiến công biến được càng ngày càng hung mãnh, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem vạn dặm hư không chém thành hai nửa. Đao uy trong phút chốc mà tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, để bị ép nhấc kiếm phòng ngự. Đao đạo thông thần. Có thể nói, Khương Lưu Bạch chạy tới trong nhân thế đao đạo còn đường cuối. Ta nhìn người này, chưa đến 500 tuổi, lại có thể đem đao đạo một mạch tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Vạn cổ chưa có, vạn cổ chưa có a. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới tu sĩ sôi trào. Những đao kia tu đại năng ngây người như phỗng, hoài nghi nhân sinh. Bọn họ sống hơn 10.000 năm, khổ tu đến đại thừa chi cảnh, cũng không thể đi đến đao đạo thông thần cảnh giới, thậm chí đời này không có khả năng đột kịp. Mà cái kia Khương Lưu Bạch, chưa có 500 tuổi thì có loại này thành tựu, tương lai không thể đo lường. Kiếm đạo cùng đao đạo cảnh giới rất tương tự. Đăng đường nhập thất, người kiếm hợp là một, phản pháp quy chân, vô kiếm chi cảnh. Đây là thế nhân biết kiếm đạo bốn cảnh, lên trên nữa nhưng là kiếm đạo thông thần. Người này, thiên tư cái thế, thế gian khó tìm người thứ hai. Thí dụ như Trường Canh kiếm tiên chính là thông thần cảnh giới, trên đời từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể vì là kiếm, nhất niệm thông thần, có thể chém tinh hà. Có thể để kiếm tiên phát sinh loại này đánh giá, đủ có thể thuyết minh khiếp sợ trong lòng trình độ. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Trẻ tuổi đạo tu, sắc mặt nhợt nhạt, bị dọa cho phát sợ. Bọn họ nhìn chiến trường phương hướng, hai tay không tự chủ bắt đầu run rẩy, như là liền nhấc bảo đao lên khí lực cũng bị mất. Trần Thanh Nguyên kiếm đạo cảnh giới miễn cưỡng là nửa bước vô kiếm chi cảnh, mà Khương Lưu Bạch cũng đã là đao đạo thông thần cảnh giới. Trận chiến này, Trần Thanh Nguyên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có người chắc chắn, phản phất đã thấy Trần Thanh Nguyên thảm bại hình ảnh. Chen, kiếm rít đao tiếng kêu, đinh hai nhức óc. Hàn quang lóe lên, Trần Thanh Nguyên cánh tay trái sóng vai mà đoạn, bị Khương Lưu Bạch một đao bổ xuống. Cho dù Trần Thanh Nguyên đã xuất kiếm ngăn cản, có thể vẫn không thể nào ngăn được toàn bộ đao ý. Liếc mắt một cái rơi xuống hướng về phía phương xa của tay, Trần Thanh Nguyên mím chặt môi, không có vẻ kinh hoàng, mắt đen xẹt qua một tia dị mang, chiến ý không giảm mà lại tăng, tay phải nâng kiếm mà tới. Bá, Vành Long, chênh chênh chênh. Trường đao bảo kiếm đụng nhau, cũng là song phương pháp tắc giao chiến. Vô số sợi pháp tắc bị đánh nát, đao quang kiếm ảnh trải rộng chiến trường các góc, để vây xem đông đảo người trẻ tuổi nhìn được sau lưng lạnh cả người, toát ra mồ hôi lạnh. Đồng dạng tuổi tác, trên lệch càng có như vậy lớn. Nếu như là chúng ta tham chiến, sợ là liền một chiêu cũng đỡ không được, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch đối quyết, đã vượt ra khỏi trẻ tuổi phạm chủ. Có thể, bạn cùng lứa tuổi bên trong, chỉ có đông thổ Phật tử như vậy tồn tại, mới có thể mặt không đổi sắc quan sát đi. Ta có một đao, đủ có thể chấn đời. Khương Lưu Bạch lựa chọn đao đạo con đường, có to lớn dạ tâm. Từ xưa tới nay, đao đạo một mạch rất khó đi ra chân chính hàng đầu tồn tại. Bởi vì không có quá nhiều đao đạo công pháp cùng thuật tu luyện, dẫn đến rất nhiều đao tu không thấy rõ đường đi phía trước, khả năng cả đời kẹt ở tại chỗ không thể động đậy. Khương Lưu Bạch muốn dùng hành động thực tế chứng minh một điểm, ta tới nơi này cái trên đời, chính là đao đạo nhất mạch đỉnh điểm. Và anh, trường đao chỗ đi qua, hết thảy đều là hư vô. Mặc cho ngươi sử dụng vạn kiếm phương pháp, cũng chỉ có thể hóa thành nát tan. Cùng thế hệ một trận chiến, đây là Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất đụng tới áp lực lớn như vậy, tại mọi thời khắc đều muốn đối mặt với nguy hiểm to lớn. Cái gì Tây Cương người số 1, cái gì Đế Châu chư tông thánh tử chờ chút, đều kém xa Khương Lưu Bạch toàn lực một đao. Đao đạo thông thần, đã không phải phàm nhân. Trần Thanh Nguyên gãy mất cánh tay trái tuy rằng tái tạo, nhưng tiêu hao không ít khí huyết, khuôn mặt trắng bệnh, nằm ở hạ phòng. Rầm, rầm, rầm. Trái tim tại run rẩy kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên đều để Trần Thanh Nguyên cảm nhận được rõ ràng. Ẩn dấu ở trong cơ thể viên thứ 3 thánh phẩm kim đan căn cơ, đã ẩn không nhịn được. Còn tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào gánh vác. Vậy thì để cuộc chiến đấu này biến được càng náo nhiệt hơn đi. Trần Thanh Nguyên trầm thấp mà nói. Âm thanh khàn khàn, vẻ mặt thoáng dữ tợn, chỗ mi tâm màu đen đạo văn không ngừng mà lập lòe, hiển nhiên là bị vô thượng đạo cốt ảnh hưởng. Đại đạo không thiếu sót, ai dám tranh đấu? Lại là hét dài một tiếng, thiên địa biến sắc, vạn sao chấn động. Đùng, đùng, đùng. Từng đạo cổ xưa đạo âm từ tinh không tận đầu mà đến, hình như là chống trận tiếng nổ vang, lại như cổ trung vang lên tiếng, thẳng đánh linh hồn, kinh sợ thiên hạ. Chương 287, ba đan căn cơ hiện rõ ở đời. Hà mây trăm triệu dặm, chúng lên Đế Châu vô số viên tinh thần bên trên. Trung vang nổi chống tiếng từ tinh không tận đầu mà đến, hình như ngang qua vô tận tuyến nguyện, nồng nặc tang thương tâm ý dập dờn đến rồi thiên địa các giới. Tinh không nơi sâu xa, xuất hiện ba viên liệt nhật, lẫn nhau có liên hệ, vây quanh một trong đó điểm mà xoay tròn. Nhức mắt nhật quang, xua tan bóng tối vô biên, và cái kia ý lạnh đến tận xương thủy. Vụ. Trần Thanh Nguyên dưới người hư không, bỗng nhiên đã biến thành một vùng biển mênh mông. Đại dương biển rộng, màu sắc đen kịt. Từng cây đạo liên sinh trưởng ở trên mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có hơn 10.000. Mắt đen nơi sâu xa có một chút kim quang lấp lóe, chỗ mi tâm màu đen đạo văn màu sắc biến được sâu hơn. Rầm, rầm. Trái tim tại run rẩy kịch liệt, đại đạo thanh âm truyền đến đây giới tinh không các góc. Mỗi nghe được một cái đạo âm, thế gian tu sĩ thân thể thì sẽ không ngừng được run run, trên mặt từ từ nổi lên kinh hãi đến cực điểm vẻ mặt. Cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng không che giấu được tâm tình của nội tâm biến hóa, sắc mặt đại biến. Trần Thanh Nguyên người mặc hào quang vũ y, đứng ở hắc hải bên trên, chân đạp vạn cây đạo liên, đỉnh đầu ba vòng kim nhật. Giải trừ vòng ngọc che lớp thuật, đưa tới chư thiên dị tượng. Kim thân bảo tướng, căn cơ không thiếu sót. Ba đan vận chuyển, đại đạo vô biên. Thiên địa vạn đạo đều có cảm ứng, tiếng sấm cuồn cuộn, ép sụp ngàn một triệu giảm tinh không. Bách thần tinh khu vực này tinh hà, bảy màu sắc sỡ, vài sợi hào quang, tô điểm tại Trần Thanh Nguyên góc áo nơi. Ba đan thánh phẩm. Qua hồi lâu, trong đám người truyền đến một đạo pha âm tiếng kinh hô, hải ý nồng đậm. Kim đan cảnh giới làm căn cơ, bất luận phía sau tu luyện đến cảnh giới gì, thể nội kim đan vẫn luôn sẽ tồn tại, tương đương với một tòa lầu cao nền đất, vô cùng trọng yếu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một đám đại năng chấn động sợ tới cực điểm, không ngừng mà ở trong lòng phủ nhận, không muốn tin tưởng trước mắt thấy được sự thực. Song đan thánh phẩm đã là cực kỳ hiếm thấy vô thượng căn cơ. Tự sách cổ ghi chép tới nay, nhân vật như vậy bất quá một trưởng số lượng, tương lai đều trở thành đứng trên thế gian đỉnh phong cự đầu. Ba đan thánh phẩm, không tì vết chút nào, đưa tới đạo âm hàng thế, mà có phù đồ hải sinh kim liên cùng hà mây ước vạn trượng dị tượng chờ chút. Ai cũng không hiểu được như vậy căn cơ đại biểu cái gì, đã vượt ra khỏi thế gian tu sĩ nhận thức phạm vi. Hắn là làm sao làm được? Duy nhất có thể lấy khẳng định là ba đan hộ thể, đạo cốt hòa vào nhau, Trần Thanh Nguyên thiên phú có thể được xưng là đương thời số 1, không người có thể kịp. Dĩ nhiên giấu được sâu như vậy, chúng ta lại nhìn không ra. Người này nhất định có cực kỳ chân quý bảo bối làm che lấp, hoặc là cao thâm khó dò thần thông thuật. Côn Luân giới các lão đầu tăng một cái đứng lên, một cái so với một cái kinh ngạc, cực kỳ chấn động, vẻ mặt phong phú. Khó mà tin nổi. Tinh không nào đó hẻo lánh, kiếm tiên Lý Mộ Dương không còn uống rượu hứng thú, trợn to hai mắt, môi khô khốc hơi run rẩy, hiển nhiên là bị sợ được không nhẹ. Chư tiên chấn động, quần hùng kinh hãi. Từ giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên nhân sinh sắp sửa phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục qua trên an nhàn bình tĩnh sinh hoạt. Bạn cùng lứa tuổi sợ hai hắn, thế hệ trước tặc nhân thì lại mơ ước hắn. Có lẽ, còn có một bộ phận thế lực sẽ nghĩ nịnh bợ hắn, hướng hắn rỗi ra cành ô liu. Trận chiến này thắng bại, đối với thế gian rất nhiều người mà nói đã không trọng yếu. Này, mới là hắn thực lực chân chính. Tây Cương chúng thế lực nơi khu vực, Phó Đông Liêu sắc mặt nhợt nhạt, hai tay bắt đầu run run, khó có thể áp chế. Hắn nhớ tới cùng Trần Thanh Nguyên đối chiến cái kia một ngày, cảm giác được chính mình bực nào buồn cười. Ta sắp trở thành ngươi một đời ác mộng, gạt đi không được. Những lời này là Trần Thanh Nguyên nói, hiện tại Phó Đông Liêu thuật lại đi ra, đầu trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Phó Đông Liêu muốn nỗ lực tu hành, sau đó tìm cái cơ hội cùng Trần Thanh Nguyên tái chiến một lần, tái tạo vô địch đạo tâm. Vào giờ phút này, nhìn trạng thái như vậy Trần Thanh Nguyên, Phó Đông Liêu trong lòng đã có một cái đáp án. Chính mình kiếp này, e sợ rất khó cùng Trần Thanh Nguyên có một trận chiến tư cách. Nghĩ đến đây, Phó Đông Liêu sinh ra tâm kết, mắt tối sầm lại, khẩu nôn máu tươi, khục. Lão đại. Tây Cương 18 mạch chúng thiên kiêu lập tức vây quanh, lo lắng. Các đại tông môn cao tầng, ngơ ngác mà nhìn Trần Thanh Nguyên, trong lòng sợ, không thể lời nói biểu. Hắn đã sớm biết. Lý Mộ Dương liếc mắt một cái cách đó không xa Dư Trần Nhiên, phát hiện Dư Trần Nhiên cũng không quá lớn tâm tình chập chờn, suy đoán nói: "Để cái này thiên hạ biến được càng náo nhiệt hơn đi." Dư Trần Nhiên làm xong ứng đối hết thảy vấn đề khó chuẩn bị, một mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy. Đứa nhỏ này, tương lai có vô hạn khả năng, mà lấy Độc Cô Trường Không tâm cảnh, cũng rất khó duy trì tuyệt đối bình tĩnh, trong mắt có tinh quang lóe lên. Sâu sắc nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, phản phất thấy được Thanh Tông tương lai, có hy vọng phục hưng, cực kỳ phồn hoa. Chiến trường bên trong, Khương Lưu Bạch tay cầm trường đao, đứng tại chỗ kinh ngạc hồi lâu. Nguyên lai ngươi không là song đan căn cơ, mà là ba đan vô thượng hoàn mỹ thể. Lại thêm cái kia căn thần bí không biết đạo cốt, đủ có thể không nhìn tu vi trên chênh lệch. Ba đan căn cơ lực lượng, thân thể chứa đựng linh lực vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, khả năng có mấy chục hơn trăm lần. Ngươi, rất mạnh. Khương Lưu Bạch lời nói chậm chạp một cái, ánh mắt khiếp sợ từ từ biến được hừng hực, chiến ý hừng hực. Lần này vào đời một trận chiến, Khương Lưu Bạch rốt cục cảm giác được không có nhàm chán như vậy, mười phần đáng được. Kiếm, lên. Trần Thanh Nguyên hướng về trước bước ra một bước, giẫm nát một cây màu vàng đạo liên bên trên, phía dưới mặt biển nộn nhạo lên một cái gợn sóng. Sau đó, hắn thể nội bạo phát ra cực kỳ kiếm sắc bén ý. Kiếm đạo cảnh giới, thẳng đăng vô kiếm chi cảnh. Ào ào ào. Mặt biển sôi trào, tung tóe mà lên bọt nước rơi vào trong hư không, hóa thành từng chuôi sắc bén bảo kiếm. Ngăn ngắn mấy hơi thở, mấy trăm ngàn chuôi bảo kiếm treo ở không trung, mũi kiếm nhắm ngay Khương Lưu Bạch. Đi. Trần Thanh Nguyên một tiếng lệnh hạ, đồng thời huy động một cái trong tay thất tinh bạch giáp kiếm. Ngưng nước thành kiếm, đều đã ẩn chứa linh tính. Xoạt xoạt xoạt. Vạn kiếm đều ra, ra thiên tế nhật, trong khoảnh khắc đem Khương Lưu Bạch bao trùm ở, để không nơi tránh được, chỉ có thể chính diện ứng đối. Khương Lưu Bạch liên tiếp vung ra mấy chục đao, chém nát từ bốn phương tám hướng mà đến hơn 1000 ánh kiếm. Xèo xèo xèo. Đao quang kiếm ảnh, mê loạn người mắt. Mặc dù Khương Lưu Bạch là hợp thể cảnh tu sĩ, đao đạo thông thần, cũng không cách nào thành thạo điều luyện giải quyết. Xé tan. Một đạo kiếm ý tìm được cơ hội, tại Khương Lưu Bạch trên lưng lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Khương Lưu Bạch hơi nhướng mày, có chút đâm nói. Một lát sau, Trần Thanh Nguyên hơi suy nghĩ, còn thừa lại 100.000 trôi lợi kiếm tạm thời ngừng tiến công, trôi nổi tại trong hư không, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Một bước và dặm, cầm kiếm mà tới. Tiếp theo, một thanh cự kiếm ngưng tụ mà thành, Trần Thanh Nguyên thân nơi cự kiếm bên trong, mắt đen bên trong xuất hiện Khương Lưu Bạch hình chiếu, cực hạn hàn ý để hậu phương một đám lớn không gian đóng băng lên. Chương 288, một thể song hồn, đại đạo ở ngoài biến số. Đến. Khương Lưu Bạch trên người có mấy đạo vết kiếm, đều là bị thương ngoài ra mà thôi. Hét dài một tiếng, trong cơ thể máu tươi sôi trào mà lên. Tiếp theo, Khương Lưu Bạch ở tại chỗ lưu lại số đạo tàn ảnh, cầm đao mà chiến. Không có sáng lạng thần thông hào quang, không có gì kinh thế hãi tục dị tượng. Phổ thông chiêu thức, một đao chém vào. Tuy rằng phổ thông, nhưng có hủy diệt tinh thần chi lực, phân cách vô số bên trong tinh không, để bốn phía pháp tắc toàn bộ đổ nát. Ầm ầm ầm. Chiến trường trung ương bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động lớn vòng xoáy, cường đại sức hấp dẫn đến mảnh này khu vực vặn vẹo biến hình, vô cùng quỷ dị. Vành. Khương Lưu Bạch một đao này dốc hết toàn lực, chặt chẽ vững vàng chém tại bên trên cự kiếm, trời đất sụp đổ, tiên bắn ra ngàn tỷ đạo lưu quang, dị tượng hắc hải cuốn lên thao thiên hai sóng, hơn mấy trăm ngàn cây màu vàng đạo liên tùy theo hủy diệt. A. Khương Lưu Bạch trầm thấp gào thét, đáy mắt nơi sâu xa nổi lên tia máu vằn vện, trong cổ nổi gần xanh, khuôn mặt hơi dữ tợn. Két, đùng. Cự kiếm xuất hiện một đạo chỗ hổng, sau đó lại là một trận nổ tung tiếng. Trần Thanh Nguyên ở vào cự kiếm vị trí trung ương, tạm thời không có chịu ảnh hưởng, như cũ điều động ba đan thánh phẩm cùng vô thượng đạo cốt lực lượng, không chút lưu tình. Chém. Khương Lưu Bạch hai tay nắm trường đao, quyết chí tiến lên, phá tan rồi cự kiếm lực lượng, sắp cùng Trần Thanh Nguyên chính diện tương đối. Vạn kiếm hội tụ vào một điểm lực lượng, bị Khương Lưu Bạch lấy phương thức này phá giải. Không thể không nói, Khương Lưu Bạch tự thân sức chiến đấu xác thực kinh người, không hổ là côn luân giới cái kia bảy lão đầu bí mật bồi dưỡng người truyền thừa. Chen. Làm Khương Lưu Bạch sắp đánh tới Trần Thanh Nguyên trước mặt thời gian, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên nâng kiếm chém nghiêng, cùng với tránh được chính diện giao phong. Không là Trần Thanh Nguyên sợ hãi, mà là sách lược. Đợi đến Khương Lưu Bạch đã nhận ra Trần Thanh Nguyên ý đồ thời gian, muốn chuyển biến đao thế quy tích. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Lưu lại cự kiếm vai đem Khương Lưu Bạch kiềm chế, khiến cho trong nháy mắt này khó có thể thu hồi trường đao. Trong quyết đấu sinh tử, trong phút chốc sai lầm liền có thể ảnh hưởng toàn cục, thậm chí là làm mất mạng. Xé. Thất tinh bạch giáp kiếm chém ngang mà đi, mũi kiếm sắp xẹt qua Khương Lưu Bạch cổ. Khương Lưu Bạch chỉ có thể lấy tay trái điều động thần thông, giơ tay ngăn cản. Bá một tiếng, Khương Lưu Bạch bàn tay bị cắt đứt, máu tươi tung tóe. Bàn tay gãy mất một khắc đó, Khương Lưu Bạch chiếm được phản ứng thời gian, thân thể hướng về phía bên phải nghiêng. Liền, thất tinh bạch giáp kiếm không thể chạm đến Khương Lưu Bạch thân thể, bất quá kiếm khí vẫn là thương tổn tới hắn, để trên mặt có một đạo sâu sắc vết kiếm màu máu, không còn lúc ban đầu anh tuấn thần thái, tương đối chật vật. Hai người gặp thoáng qua, ổn định thân hình sau đó lần thứ hai công về phía đối phương. Đối chiến thời gian, Khương Lưu Bạch nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến được càng ngày càng không được bình thường. Trước khi đại chiến, trong mắt có một chút khinh miệt, đến sau khôi phục bình thản. Biết được Trần Thanh Nguyên có không tầm thường thiên phú, biến được hưng phấn. Lại sau đó, ba đan cùng vô thượng đạo cốt hiện ra, để Khương Lưu Bạch mười phần khiếp sợ. Cho tới hiện tại, nghiêm túc, trước đây chưa bao giờ có bình tĩnh. Khương Lưu Bạch, tên của ta. Chém giết hơn 10 chiêu, hai người đều lùi tới phía sau, vẫn duy trì một đoạn cự ly. Sau đó, Khương Lưu Bạch đột nhiên toát ra câu nói này, nói ra chính mình tên. Hiển nhiên, Khương Lưu Bạch đây là nhận rồi Trần Thanh Nguyên thực lực, đem trở thành một cái lực lượng tương đương đối thủ, đáng được tôn trọng. Ta nhớ kỹ rồi. Trần Thanh Nguyên mi tâm đạo văn, con người mắt đen, trạng thái tinh thần cũng có gì đó không đúng, nhưng ý thức vẫn tương đối tỉnh táo. Này chiến như ngươi chết, ta sẽ đích thân vì là ngươi lập địa. Khương Lưu Bạch ngữ khí mười phần bình thản, không có sát ý, cũng không hung ác vẻ mặt. Côn Luân giới cái kia bảy lão đầu trong lòng căng thẳng, nhìn thấu Khương Lưu Bạch sắp vận dụng toàn lực. Ngươi khó tránh đối với chính mình quá tự tin. Trần Thanh Nguyên lạnh giọng nói ra, nghĩ để ta chết, không có như vậy dễ dàng. Vậy chúng ta tiểu tốt đẹp đánh một trận, không lưu dư lực. Khương Lưu Bạch nguyên tưởng rằng rất khó tại bạn cùng lứa tuổi bên trong tìm được đối thủ, không có từng nghĩ có thể gặp được Trần Thanh Nguyên như vậy người, mười phần vui mừng. Hô, một trận gió lớn chợt nổi lên, lãnh phong thấu xương, dường như lưỡi dao sắc. Vô hình lưỡi dao đem Khương Lưu Bạch chu vi 10 vạn dặm hư không cắt rời thành nát tan, hắn đứng ở hư không trung ương nơi, tản mát ra càng khí thế kinh người. Trần Thanh Nguyên cảm nhận được cực mạnh áp lực, chân mày hơi nhíu lại, tim đập tần suất tăng nhanh. Oen, Khương Lưu Bạch sau lưng hiện ra một đạo âm dương ngư đồ án, chậm chậm chuyển động, ẩn chứa vô thượng đạo ý. Âm dương thuật sao? Xem cuộc chiến mọi người âm thầm phỏng đoán. Nếu như là tầm thường âm dương thần thông phương pháp, sợ là rất khó ở đây chẳng trong đối chiến đưa đến tác dụng đi. Khương Lưu Bạch mắt xảy ra dị biến, mắt trái trắng đồng, bên phải mắt đen. Hắn thân thể đồng dạng cũng có thay đổi, âm dương lực lượng hòa vào nhau, cũng không một chút bài xích. Đem âm dương chi đạo hòa vào thể nội, việc này cũng không thấy nhiều. Không đúng, hắn thân thể khỏe mạnh giống ẩn chứa một luồng đáng sợ lực lượng. Đao đạo thông thần dĩ nhiên là một cái kỳ tích, chẳng lẽ còn có thể tại âm dương bên trên đại đạo có xây cây sao? Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, mắt không chấp nhìn chiến trong sân Khương Lưu Bạch, nín lặng ngưng thần. Kiếm tiên Lý Mộ Dương, Độc Cô Trường Không, Dư Trần Nhiên chờ một đám đại năng, trên mặt từ từ nổi lên một tia khó che giấu vẻ kinh ngạc. Không bao lâu, Khương Lưu Bạch sau lưng âm dương đạo đồ đột nhiên biến được vận đủ, hai màu trắng đen bắt đầu hòa vào nhau. Tiếp theo, âm dương đạo đồ một lần nữa ngưng tụ, so với vừa nãy nhiều mấy phần huyền diệu khó tả mùi vị. Một thể song hồn. Thẳng đến giờ phút này, hàng đầu đại năng rốt cục nhìn thấu đầu mối, kinh ngạc thốt lên nói ra. Khương Lưu Bạch mạnh nhất không là đao đạo, mà là thể nội song hồn. Từ hắn hàng thế thời gian, liền dựng dục ra hai đạo hoàn chỉnh linh hồn, mà tâm niệm tương đồng, cùng vì là một thể. Đây cũng không phải là trưởng tôn Phong Diệp có thể so sánh, hắn nhiều lắm là nhân cách phân liệt. Khương Lưu Bạch nhưng là hàng thật giá thật song hồn cùng thể, một hồn tu luyện thái âm chi lực, một hồn tu luyện thái dương chi lực. Âm dương bản tướng trách, nhưng nhân song hồn hòa vào nhau mà đi ra một cái mới tinh âm dương đại đạo. Vì sao Khương Lưu Bạch tốc độ tu luyện vượt xa bạn cùng lứa tuổi, đạt tới hợp thể cảnh, nguyên nhân chính là như vậy. Một bộ thân thể có thể nào gánh chịu hai đạo linh hồn? Dựa theo thiên địa đại đạo trật tự, sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Khó trách hắn tu vi vượt lên bạn cùng lứa tuổi bên trên, song hồn đồng tu, cử thế duy nhất. Người này thiên phú, e sợ không lại Trần Thanh Nguyên bên dưới, đều có thành đạo chi tư. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh không đều chấn động, hai tiếng không ngừng, bị nhìn thấy trước mắt hình tượng sợ được tâm thần bất ổn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nghi vấn cái thế giới này thật giả. Khương Lưu Bạch, một thể song hồn, đại đạo ở ngoài biến số. Hắn như không chết trẻ, nhất định đăng thần kiểu, trở thành thế gian hàng đầu cự đầu một trong. Vèo. Gông xiềng giải trừ, lại không ràng buộc. Khương Lưu Bạch điều động âm dương lực lượng, múa đao mà tới. Tốc độ nhanh chóng, để Trần Thanh Nguyên khó có thể bắt giữ dấu vết. Đợi đến Trần Thanh Nguyên phản ứng lại thời gian, Khương Lưu Bạch dĩ nhiên đi tới trước mặt, trường đao trong tay đem sẽ rơi xuống trên đầu. Chương 289, có thể không sợ chết mà chiến. Cong. Trần Thanh Nguyên vẫn không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc vẫn duy trì phòng ngự. Nâng kiếm chặn lại, đao kiếm va chạm dẫn đến kịch liệt náo động. Long long long. Đao uy chi lực hơn xa trước đây, dẫn đến Trần Thanh Nguyên thân thể cấp tốc giảm xuống, dưới chân mấy chục cây dị tượng kim liên trong phút chốc hóa thành mảnh vỡ. Phu phu một tiếng, Trần Thanh Nguyên rơi xuống đáy biển. Khương Lưu Bạch muốn tiếp tục tiến công, lại bị quỷ dị hắc hải chặn lại rồi, không thể làm gì khác hơn là lùi tới bầu trời, quan sát phù đồ hắc hải mỗi một chỗ mặt biển, phòng ngừa Trần Thanh Nguyên đột nhiên tập kích. Mấy hô hấp sau đó, một chỗ mặt biển lên sóng lớn, hấp dẫn Khương Lưu Bạch sự chú ý. Trần Thanh Nguyên từ một nơi khác lộ mặt, cầm kiếm chém một cái. Chanh. Kiếm ý như hổ gầm rồng ngâm, Khương Lưu Bạch lập tức phản ứng lại, xoay người lại một đao. Song phương khoảng cách gần chém giết, trực tiếp bắn chìm vùng không gian này, thân thể lâm vào phá toái hắc ám bên trong, để ngoại giới rất nhiều tu sĩ không có cách nào nhìn thấy nhất tình huống mới, trước mắt như là bị một đoàn sương mù cho che lại. Phù đồ hắc hải, màu vàng đạo liên đều bắt đầu xảy ra dị biến. Thao thiên sóng lớn nhấc lên vạn trượng cao, đại đạo sen tỏa sáng, kim quang tô điểm tại chiến trường mỗi một góc. Một mảnh lá sen chạm đến tan vỡ hỗn loạn pháp tắc, không chỉ có không có bị hao tổn, hơn nữa còn để hỗn loạn pháp tắc hướng tới vững vàng trạng thái, có quỷ dị khó lường lực lượng. Vành, vành, vành. Vạn vẹo không gian hàng rào bên trong, từng đạo kịch liệt đấu tranh tiếng truyền ra. Hắc hải sóng lớn xúc thế đã lâu, nặng nghề đập đánh vào chỗ này không gian, mênh mông như tinh hải pháp tắc ai san bằng hết thảy, để Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch lần thứ hai hiện thân. Tốc độ của hai người rất nhanh, đao kiếm va chạm mỗi một lần đều sẽ khiến cho kinh khủng dị thường bao táp. Tuy rằng Khương Lưu Bạch cảnh giới xa tại Trần Thanh Nguyên bên trên, nhưng Trần Thanh Nguyên dựa vào ba đan căn cơ cùng vô thượng đạo cốt lực lượng, vẫn cứ có thể cùng hắn chống lại mà không bại. Âm Dương Tự Tại, mê hoặc diệu pháp. Khương Lưu Bạch sau lưng Âm Dương Đạo Đồ phá lệ dễ thấy, theo hắn nhấc đao vừa rơi xuống mấy mắt, nói đồ chuyển động, sau đó tiêu tan. Toàn bộ lực lượng quy về một điểm, dung nhập vào trường đao bên trong. Một thể song hồn, chủ tu âm dương chi đạo, đem hòa vào đao đạo, đi ra một cái tuyên cổ chưa có đại đạo. Này chém tới một đao, để chiến trường ranh giới kết giới đều rung rung mấy lần, to lớn ở giữa chiến trường xuất hiện một cái dài tới 10 vạn dặm vết đao, vùng sao trời này như là bị đánh thành hai nửa, đáng sợ đao uy bao phủ khắp trời, ép thẳng tới Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên một kiếm ngang trời, sau lưng là cao vạn trượng phù đồ sóng lớn, dưới chân là hơn 10.000 cây tỏa ra vô thượng hào quang màu vàng đạo liên. Kiếm quang phun trào, sau một khắc liền cùng Khương Lưu Bạch ánh đao đụng phải. Oeng, oeng. Phù đồ hải che mất mảnh này khu vực, chấn động giới này tinh vực tiếng nổ không ngừng mà vang dội, để quan chiến mọi người trái tim tùy theo run rẩy, thân thể không tự chủ được lên lạnh run. Chiến trường hóa thành phế tích, bị đao quang kiếm ảnh phân cách thành hơn trăm khối hỗn loạn giới, mỗi một chỗ hư không đều phiêu đãng khiến người kinh hồn táng đảm hỗn loạn phát tắc. Mọi người không thấy rõ chiến cuộc, chỉ có thể nhìn thấy một trận đón lấy một trận sóng lớn nuốt, hàng trăm hàng ngàn cây đạo liên đổ nát sau đó một lần nữa chữa trị. Âm dương pháp tắc phá hủy rất nhiều kiếm ý, cũng để cái kia quỷ dị phù đồ hải xuất hiện ngàn vạn cái to nhỏ không đều vòng xoáy. Bạch. Mỗi một khắc, Khương Lưu Bạch âm dương lực lượng xuyên qua vô tận không gian, đã tới Trần Thanh Nguyên trước người. Thái âm chi lực cùng Trần Thanh Nguyên trong tay thất tinh bạch giáp kiếm dây dưa, ẩn chứa chi dương lực đao quang thì lại thừa dịp bất ngờ, đem chặn ngang chém gãy. Đao nhức kéo tới, Trần Thanh Nguyên hơi suy nghĩ chính là vạn kiếm ma tụ, đem muốn lần thứ hai công tới Khương Lưu Bạch tạm thời bước lui. Túi đầu một nhìn, nửa người trên treo lơ lửng, nửa người dưới thì lại chìm vào đáy biển. Máu tươi nhiễm đỏ phụ cận hư không, ngũ tạng lục phủ cũng có thể từ hoành cắt miệng vết thương nhìn được rõ rõ ràng ràng. Thừa dịp Khương Lưu Bạch bị đánh lui ngăn ngắn chốc lát, Trần Thanh Nguyên đến không kịp nghĩ nhiều, mau mau để đạo thể nối lại, đồng thời còn nuốt một viên thánh dược chữa thương. Thân thể tuy rằng tái tạo, nhưng sắc mặt trắng bệnh, tiêu hao quá nhiều khí huyết. Hiển nhiên, Trần Thanh Nguyên đã rơi vào rồi hạ phong. Nếu không có tu vi trên chênh lệch, sao sẽ chật vật như vậy? Trần Thanh Nguyên nắm thật chặt hai tay, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia hung ác, dự định ra sức một kích. Ngươi chống đỡ không bao lâu, Khương Lưu Bạch đao chém vào kiếm, một bước vạn dặm, thời gian mấy hơi thở liền đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, ngựa khí lãnh đạm. Như thế cùng cảnh giới một trận chiến, một tay liền có thể đem người chấn áp. Cái này thật đúng là không là Trần Thanh Nguyên khoác lác, mà là thật có khả năng này. Ta tin. Khương Lưu Bạch cũng không nghi ngờ Trần Thanh Nguyên năng lực, thật lòng gật đầu, vừa là cuộc chiến sinh tử, đối thủ như thế nào lại áp chế tu vi. Huống hồ, ta trời sinh song hồn, tốc độ tu luyện vốn là so với thế nhân phải nhanh, này là thiên phú của ta cùng ưu thế, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Xác thực. Trần Thanh Nguyên thừa nhận điểm này. Tu vi cao thâm cũng là tự thân bản lĩnh. Vụ. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên trong cơ thể khí tức xuất hiện biến hóa. Thể nội kim đan nóng nóng chấn động. Hư không các nơi màu vàng đạo liên biến được càng đẹp hơn, phù đồ hải màu sắc cũng cạn rất nhiều. Nguyên bản phù đồ hải đen kịt như mực, hiện tại đúng là thành màu xám. Ta muốn mượn đạo cốt lực lượng, tạm đăng hóa thần, cùng ngươi tử chiến. Loại hành vi này sẽ để Trần Thanh Nguyên thân thể chịu đựng áp lực cực lớn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể như vậy. Bởi vì Trần Thanh Nguyên rất rõ ràng, muốn là tu vi của chính mình không nâng cao một bước, coi như là đem ngân thương lấy ra ngoài, không có khả năng đánh thắng được Khương Lưu Bạch. Ba đan thánh phẩm, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới là người thường hơn trăm lần độ khó. Tạm đăng hóa thần, sau đó có thể phải tiêu tốn một quãng thời gian rất dài để đền bù. Thế nhưng, Trần Thanh Nguyên không hối hận. Trận chiến này, nhất định phải dốc hết thể lực lượng. Đến cuối cùng mặc dù là thất bại, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Giết! Hét dài một tiếng, hóa thần oai tuôn trào ra, phô thiên cái địa, chấn động bát hoang. Đăng lâm hóa thần, chính là một cái thiên địa mới, thực lực của tự thân cùng linh khí tinh thuần trình độ đem sẽ được tăng lên cực lớn, thi triển ra đạo thuật thần thông uy lực tự nhiên cũng biết mạnh hơn không ít. Khương Lưu Bạch, an không sợ chết mà chiến. Trong ngày thường, Trần Thanh Nguyên có thể như phố phường bình dân bình thường tham tài chơi đùa, đây là đối với sinh hoạt một sự hưởng thụ, cùng hồng trần tục thế hòa vào nhau. Một khi nghiêm túc lên, hắn chính là cái kia cổ xưa chiến thần, rơi vào phàm trần trích tiên, cho bạn cùng lứa tuổi một cái cực kỳ không chân thiết cảm giác, xa không thể kịp. Có sao không dám? Khương Lưu Bạch sau lưng hình như có một đạo giống như quỷ mị cái bóng, đó là hắn mặt khác một đạo linh hồn, nắm trong tay một thanh nước sơn trường đao màu đen, âm u khủng bố, làm như từ địa ngục mà đến ma quỷ, nắm trong tay thế nhân sinh tử quyền lực. Chiến. Hai người đồng thời giống to, kiếm khí tung hoành hơn 10 vạn dặm, đao quang chém nước tinh không mịn mùng. Chương 290, kinh động thiên hạ một trận chiến, đủ có thể ghi vào sử sách. Nếu như không là các vị đại năng bày ra kết giới, trận đại chiến này tạo thành ảnh hưởng khẳng định 10 phần to lớn, sợ là liền mảnh này tinh hải đều sẽ nứt ra, hóa thành rất nhiều mảnh vụn. Oeng, ầm ầm ầm. Chiến trường rất nhiều góc sụp đổ, phù đồ hắc hải khi thì cuốn lên vạn trượng sóng lớn, khi thì chìm vào tinh không đáy, pháp tắc hỗn loạn dị thường. Âm Dương Đạo Đồ lơ lửng ở bầu trời, đường kính hẹn có 10 vạn dặm, biên giới nơi lập lòe màu đỏ sẫm hào quang. Nói đồ ngay chính giữa, xuất hiện hai đạo nhân hình bóng mờ. Một đạo như liệt hỏa, một đạo như hàn băng. Đó là Khương Lưu Bạch song hồn, đang chấp trưởng Âm Dương Càn Khôn phương pháp, gia trì ở đao đạo bên trên, bùng nổ ra kinh hãi thương sinh đao uy. Cong, vành. Vung chém ra mỗi một đao, so với trước kia mạnh rất nhiều. Trần Thanh Nguyên như không là cường hành tăng cao tu vi, e sợ có chút không chịu nổi. Coi như bước vào hóa thần cảnh sơ kỳ, Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch tu vi vẫn có chênh lệch cực lớn, như một cái hồng câu. Song hồn cùng thể, sách cổ xác thực không có ghi chép. Thế nhưng, tiêu bằng loại trình độ này Âm Dương phương pháp, có thể làm khó dễ được ta. Một tiếng hét lớn, Trần Thanh Nguyên trong cơ thể vô thượng đạo cốt tranh tranh vang vọng, mắt đen nghịch kim đồng hồ chuyển động, cực kỳ yêu dị. Sau đó, thất tinh bạch giáp kiếm bề ngoài xuất hiện một tầng huyền diệu hào quang, hình như phủ đầy bụi kiếm linh bị tỉnh lại. Chém giết lâu như vậy, Trần Thanh Nguyên vận dụng Bạch Giác Kiếm bản thân cứng rắn lực lượng, có thể gánh chịu tự thân ngưng tụ mà thành kiếm ý, vẫn chưa hết sức hô hoán Bạch Giác Kiếm. Bảo kiếm có linh, như thế gian sinh linh một dạng có ngạo khí. Ngươi không gọi ta đi ra, ta cũng không biết mặt dạy trợ ngươi. Uống một giọt Trần Thanh Nguyên tinh huyết, kiếm linh chiếm được bị tôn trọng cảm giác, phong mang so với vừa rồi sâu hơn mấy phần. Chen, khôi phục thất tinh Bạch Giác Kiếm, kiếm reo như lôi âm cuồn cuộn, xé rách hàng trăm, hàng ngàn dặm trời cao, để cái kia hỗn loạn không yên phủ đồ hải đột nhiên yên tĩnh, sau đó mắt Trần có thể thấy hóa thành một thanh kinh khủng hắc hải cự kiếm, uy hiếp thế nhân. Kiếm linh thức tỉnh, cùng Trần Thanh Nguyên hòa hợp một thể. Theo Trần Thanh Nguyên một kiếm vạch ra, trăm nghìn nói có thể chém núi liệt địa khủng bố kiếm quang đột nhiên xuất hiện, phong tỏa lại Khương Lưu Bạch cái mục tiêu này. Xiêu xiêu xiêu, kiếm khí từ chính diện vọt tới, trong chốc lát tiểu sẽ rơi xuống Khương Lưu Bạch trên người. Âm dương nghịch chuyển, nắt. Khương Lưu Bạch tay trái nặn ra pháp quyết, phía trên âm dương đạo đồ bắt đầu chuyển động. Kiếm quang bị âm dương lực trở ngại, tốc độ biến được càng ngày càng chậm. Mười mấy hơi thở sau đó, ánh kiếm toàn bộ dừng lại, cự ly Khương Lưu Bạch còn có mấy mười mét. Thình thịch hoành, tất cả kiếm quang vỡ bể nát, chưa có thể thương tổn được Khương Lưu Bạch mảy may. Khi Khương Lưu Bạch coi chính mình tiếp nhận một chiêu này thời điểm, kỳ thực hắn sai rồi. Bởi vì cái này căn bản không là Trần Thanh Nguyên chân chính thế tiến công. Hập. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Thanh Nguyên đã tới Khương Lưu Bạch phía trên cao nhìn xuống, một tiếng lệnh hạ. Nứt thành vô số khối mảnh vụn ánh kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa ngưng tụ. Phía sau, phù đồ hắc hải mà thành cự kiếm, treo ở không trung, đặt ở âm dương đạo đồ phía trên, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trần Thanh Nguyên một kiếm kéo tới, nhanh như thiểm điện. Đùng. Một đạo kinh thế nổ vang, thất tinh bạch giáp kiếm đâm vào Khương Lưu Bạch trên thân đao. Khương Lưu Bạch phản ứng cấp tốc, lấy thân đao hộ thể. Bất quá, cường đại kiếm thế bức được Khương Lưu Bạch không ngừng lùi về sau, đỉnh đầu âm dương đạo đồ cũng rung rung mấy lần. Kiếm thuật của hắn biến được mạnh hơn. Khương Lưu Bạch trong đầu của nhất thời nhớ lại cái này ý nghĩ. May mà Trần Thanh Nguyên có vô thượng căn cơ, thể nội chứa đựng thật nhiều linh khí. Nếu không, nơi nào chịu đựng được tiêu hao như thế? Một phen dây dưa, Khương Lưu Bạch tìm được cơ hội sau đó trốn tránh đến một bên, hai tay hơi tê dại, ánh mắt dị thường hung ác. Giao một tiếng, Khương Lưu Bạch một bước đăng lâm đến rồi âm dương đạo đồ chỗ cao, thân thể xếp bằng ở vị trí trung ương. Tiếp theo, song hồn ra thể, hòa vào đạo đồ bên trong. Long long long. Âm dương lực lượng đột nhiên tăng nhiều, điên đảo vùng hư không này, để bốn phía vô số đạo kiếm ý phát sinh chấn động không yên âm thanh, không ít kiếm ý tùy theo đổ nát, khó có thể phục hồi như cũ. Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái âm dương đạo đồ, lắc mình mà tới phủ đồ kiếm hải đỉnh. Một thể song hồn, điều động âm dương. Ngoại giới tu sĩ, sợ con mắt hô. Đây là Khương Lưu Bạch từ lúc sinh ra đã mang theo ưu thế, phản phất trời sinh chính là đi đường này mầm tiên. Từ xưa tới nay, âm dương đại đạo đều là một cái để thế gian tu sĩ cảm thấy sợ hãi con đường, cực dễ để người lạc lối trong đó, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Khương Lưu Bạch ngược lại không cần lo lắng này một phương diện, hai đạo linh hồn tâm niệm nghị thông suốt, đủ có thể đem âm dương đạo pháp giá ngự ở, mà rất khó gặp phải phản vệ. Hắn như bất tử, tất có thể đi đến âm dương chi đạo đỉnh. Một vị hàng đầu đại năng thán phục nói: "Phù đồ hải, sinh kim liên, song hồn thể, âm dương đồ." Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch trận chiến này, đủ có thể ghi vào sử sách. Một bộ phận đại năng hao phí nhiều tài nguyên, đem trận chiến này dùng ký ức thủy tinh khắc vẽ vào. Tuy rằng chỉ có thể khắc lưu ảnh, không cách nào tồn vào trong chiến đấu pháp tắc thần vận, nhưng cũng mười phần quý giá, có thể để con cháu đời sau minh bạch như thế nào chân chính yêu nghiệt cuộc chiến. Này chiến như có một người ngã xuống, đối với cái này thiên hạ chính là tổn thất khổng lồ. Rất nhiều tiếc tài tu sĩ âm thầm nói, không muốn nhìn thấy trên đời thiếu một vị vô song yêu nghiệt. Chúng ta cùng bọn họ sinh tại cùng một cái thời đại, là may mắn, cũng là bất hạnh. Phóng tại dĩ vãng thời đại, đế châu các tông thánh tử 10 có 8 9 có thể đứng tại đại thế đỉnh, trở thành một thời đại chủ giác. Bây giờ, bọn họ thật sâu ý thức được tự thân cùng vô song yêu nghiệt chênh lệch, chỉ có thể bị trở thành làm nền, thậm chí là không tầm thường chút nào nhân vật. Ta có kiếm tâm, có thể trấn âm dương. Trần Thanh Nguyên cảm thụ được bốn phương tám hướng vô thượng âm dương lực lượng, kiếm ra, tinh không nứt ra. Phù đồ kiếm hải buông xuống mà đi, như là ẩn chứa mấy chục hơn trăm viên tinh thần chi lực, trực tiếp để chiến trường sụp đổ, tạo thành một cái đáng sợ dị vực không gian, như là một cái hắc động lớn. Khương Lưu Bạch thân thể ngồi trên đạo đồ bên trên, song hồn đồng tâm, nhất niệm cả khôn. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, chiến trường phụ cận vị trí xuất hiện một cái vạn mèo không gian. Nửa nén hương sau đó, vạn mèo không gian tạo thành một cái quỷ dị hố đen. Oanh đùng. Âm dương đạo đồ đổ nát, phù đồ kiếm hải cũng tan hết, hóa thành thao thiên sóng lớn dâng trào tại như phế tích chiến trường các nơi. Khương Lưu Bạch trước tiên từ vạn mèo hố đen vị trí mà ra, hiện thân ở kết giới ở ngoài. Lập tức, Trần Thanh Nguyên cầm kiếm mà tới. Hai người chém giết chưa từng ngừng lại, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, bị hỗn loạn pháp tắc đẩy tới ngoại giới. Các vị đại năng bố trí kết giới tuy rằng hoàn hảo, nhưng bên trong không gian đã hoàn toàn tan vỡ, rất khó tự nhiên phục hồi như cũ. Hơn nữa, chúng cường giả không ngờ tới sẽ xuất hiện tinh không bị bắn chìm cục diện, chỉ là tại bốn phía bố trí kết giới, không có đối với tinh không gia trì lực lượng, do đó dẫn phát rồi tình huống như thế. Lùi xa một chút, các tông trưởng lao đem trẻ tuổi bảo vệ, miễn cho bị dư vi lan đến. Chỗ kia tinh không đều bị bắn chìm nữa à? Bọn họ chỉ là hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ a. Vô số người mặt lộ vẻ kinh khủng, không cách nào tin tưởng. Còn như vậy đứng xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục. Vào giờ phút này, Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch trạng thái đều không tốt, đều đã bị trọng thương, cứng rắn kìm nén khẩu khí kia tại gắng gượng, ai cũng không chịu nhượng bộ, tử chiến không lùi. Chương 291, kết thúc chiến đấu, ngất xỉu. Hai người giết đỏ cả mắt rồi, không để ý tự thân thương thế, không ngừng hướng đối phương tiến công. Khương Lưu Bạch trường đao trong tay, phẩm chất không sánh được thất tinh bạch giáp kiếm. Thời gian dài cứng đối cứng, lưỡi đao xuất hiện mấy cái nhỏ bé chỗ hổng, mắt thường rất khó nhìn thấy. Oanh! Chiến đấu như cũ kịch liệt, máu tươi tung tóe, máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình. Lại kịch chiến hơn trăm cái hiệp, Trần Thanh Nguyên tìm được một cái cực tốt cơ hội, chặt xuống Khương Lưu Bạch nửa vừa đầu, các loại sền sệt đồ vật dâng trào ra, kinh sợ khủng bố, khiến người buồn nôn. Cùng thời khắc đó, Khương Lưu Bạch một đao chém đứt Trần Thanh Nguyên cánh tay trái, huyết dịch bắn tung tóe, thấm ướt quần áo. Tiếp đó, hai người không hẹn mà cùng nâng lên đùi phải, hướng về đối phương lồng ngực mạnh mẽ đạp một cái. Rầm, rầm. Riêng phần mình đã trúng một cước, lồng ngực đều sụp đổ nửa tấc, xương cốt gãy lìa mấy căn, dồn dập rút lui. Xa xa, Độc Cô Trường không đám người nhìn chiến đấu tiến hành được trình độ như vậy, khẽ cau mày, mười phần lo lắng. Nếu như Trần Thanh Nguyên lại nhận được nghiêm trọng thương thế, chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không thể đánh nữa, nếu Lưu Bạch căn cơ bị hư hỏng, thậm chí là thương tổn tới bản mệnh song hồn, rất khó phục hồi như cũ. Côn Luân giới các lão đầu lo lắng không ngớt, không muốn nhìn thấy Khương Lưu Bạch căn cơ bị hao tổn hình tượng. Trận chiến này, sợ là rất khó phân ra thắng bại. Hai người đánh tới hiện tại, vẫn như cũ cân sức ngang tài. Nếu không phải là Khương Lưu Bạch tu vi cao hơn nhiều Trần Thanh Nguyên, kết cục rõ ràng. Bất quá nói đi nói lại, Khương Lưu Bạch thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh, cái này cũng là thực lực của tự thân. Các vị đại thừa tu sĩ nhìn sững sờ, trước đây bọn họ cũng không biết đối với bọn tiểu bối chiến đấu như vậy để bụng, thậm chí là đến rồi khiếp sợ mức độ. Một bộ phận hàng đầu tu sĩ hồi tưởng lại tuổi của mình nhẹ tuế nguyệt, cùng Trần Thanh Nguyên đám người so với so sánh, tự ti mặc cảm, kém xa tít tắp. Đình chiến đi. Côn Luân giới nào đó vị lão giả không muốn để tình thế biến được nghiêm trọng, đưa ra kiến nghị. Chỉ có phân ra sinh tử, mới có thể phân ra thắng bại. Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch phảng phất là số mệnh của chiến, ai cũng không chịu dừng tay, bất luận chịu thương nặng hơn thế cũng muốn giết hướng đối phương. Một người gây mất cánh tay, một người nửa vừa đầu cũng bị mất. Chỉ cần thần hồn bất diệt, liền không biết ngã xuống. Hai người khí huyết tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn bên trong rất khó tái tạo thân thể. Cho nên, Trần Thanh Nguyên ăn mặc nhuộm máu tươi trường sam, một tay cầm kiếm, lựa ra hàng ngàn hàng vạn cái kiếm hoa. Khương Lưu Bạch hai tay nắm chặt trường đao, mặt trái hoàn toàn không có, còn dư lại bên phải con ngươi bị máu tươi ngâm, khuôn mặt khủng bố, để người không dám nhìn thẳng. Đông ầm ầm. Đao kiếm va chạm tiếng vang lên, truyền đến ở đây trong thai của mọi người. Hai đạo nhuốm máu thân ảnh tại tan cảnh trong tinh không chém giết, trang diện hết sức hỗn loạn, kiếm ảnh đao quang không ngừng mà lập lòe. Độc Cô đạo hữu, nếu như đánh tiếp nữa, này hai đứa bé đều đem có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù là một phương thắng rồi, cũng nhất định là thắng thảm, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, đối với lui về phía sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Một giọng dàn mua từ Côn Luân giới mà đến, chỉ rơi xuống Độc Cô Trường Không trong thai, cùng với trò chuyện. Cho nên, Độc Cô Trường Không âm thầm truyền âm thanh trong trẻo lạnh lùng hỏi dò nói: "Không bằng như vậy, song phương các lùi một bước. Nay chiến thế hòa, chúng ta không tỉ mỉ chọn, dựa vào vận khí từ đế binh mảnh vỡ bên trên lấy đi một tia pháp tắc, không quản pháp tắc có hay không hoàn chỉnh, việc này chấm dứt ở đây." Ý này chính là Côn Luân giới chúng lao thương nghị mà được. Bọn họ ham muốn cổ xưa thần bí đế văn, cũng không muốn để Khương Lưu Bạch ở tại đây ngã xuống ngã lộn nào. Nếu như vừa bắt đầu thái độ của các ngươi khách khí như vậy, có thể ta thật sự sẽ đáp ứng. Hiện tại đánh tới phân thượng này, các ngươi còn muốn chiếm nhân tiện nghi, buồn cười. Độc Cô Trường không mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng mà nói. Tuy rằng hắn rất lo lắng Trần Thanh Nguyên an nguy, nhưng có một số việc không thể tùy tiện nhả ra. Trong lòng đánh cờ, tiểu xem ai không kiềm chế được. Đạo hữu không sợ Trần Thanh Nguyên có chuyện sao? Côn Luân giới các lão đầu có vẻ như có chút cấp thiết, hy vọng Độc Cô Trường không có thể suy nghĩ kỹ càng, không muốn u mê không tỉnh. Bản tọa cùng Trần Tiểu Hữu hôm nay mới quen, nếu như Trần Tiểu Hữu bất hạnh ngã xuống, nhất định sẽ vì lập trên bia hương ghi khắc ân này. Độc Cô Trường không ngữ khí mười phần bình thản, như là căn bản không lo lắng Trần Thanh Nguyên có thể bị mất hay không tính mạng. Ai cũng gấp, ai tiểu rơi vào rồi hạ phong. Côn Luân giới chúng cường giả không hiểu được Độc Cô Trường không cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ, tự nhiên sẽ không hoài nghi lời nói này. Nghe đến đó, chúng nét mặt dán mua sắc căm trầm, thật là sốt ruột. Chiến đấu lại qua mấy chục chiêu, Trần Thanh Nguyên cùng Khương Lưu Bạch tựa hồ cũng đến cực hạn. Tái chiến lời, cái kia chính là thật đánh cuộc mạng. Một khi đem tính mạng khoát đi ra ngoài, vậy thì thật sự nhất định phải được chết một người, nếu không không có cách nào đình chỉ. Làm sao làm? Chúng lao hô hấp dồn dập, rất là đau đầu. Khương Lưu Bạch tương lai có vô hạn khả năng, nếu như gãy, tổn thất quá nặng. Trước nay chưa có thịnh thế sắp đến, sau đó được đế văn cơ hội còn rất nhiều, không cần thiết chết dập đầu. Giữa lúc chúng lao sầu muộn buồn bực, khó có thể làm ra quyết định thời điểm, một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn từ Côn Luân giới nơi sâu xa mà tới. Nghe nói, chúng lao thân thể run lên, lập tức có tinh thần, là người nói chuyện, tại Côn Luân giới có địa vị vô cùng quan trọng, cũng là Khương Lưu Bạch sư phụ. Cái kia người vẫn ẩn nấp ở trong bóng tối, nhiều năm chưa từng vào đời. Lập tức, một thanh âm truyền đến ngoại giới, mà kèm theo một luồng cường đại lực lượng, đem đang tử chiến Khương Lưu Bạch kéo trở lại, chấm dứt ở đây đi. Một bên, Độc Cô Trường không trong lòng mừng thầm. Hắn biết, này chàng tâm lý đánh cờ là chính mình chiến thắng. Ai trước tiên không chịu nổi phần này áp lực, ai tựu không có bản điều kiện tư cách. Chưa phân thắng bại, há có thể coi như thôi. Khương Lưu Bạch quay đầu lại liếc mắt một cái xa xa cái kia khẩu tinh không vòng xoáy, nói lớn tiếng nói: "Đây là ngươi sư phụ ý tứ, không muốn bởi vì một hồi luận bàn mà đánh bạc tính mạng." Câu nói này vừa ra, Khương Lưu Bạch trầm mặc. Sau đó, Khương Lưu Bạch chuyển đầu nhìn phía trước Trần Thanh Nguyên, trong mắt chiến ý chưa tàn đi, rất muốn cùng với phân cái cao thấp. Từ hôm nay trở đi, Đế Châu không lại chấm mút một khối này đế binh mảnh vỡ. Một luồng nhu hòa lực lượng nắm kéo Khương Lưu Bạch, đem dẫn tới vòng xoáy bên trong, khiến cho về tới Côn Luân giới. Trước khi rời đi, Khương Lưu Bạch còn sót lại một con mắt trước sau nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, nội tâm tự nói: "Trần Thanh Nguyên, chúng ta còn sẽ gặp lại." Phía xa trong trời sao cái kia một chỗ vòng xoáy biến mất rồi, thiên địa yên tĩnh, không người dám lời nói.